Quy 1 chương 173, Địa Sát Kiếm Bằng Minh. Người trẻ tuổi này vóc dáng trung đẳng, thân hình gầy, nhưng là hai mắt giống như lưỡi dao sáng ngời bức người, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại ẩn ẩn cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Ngươi là Triệu Quyền tìm đến a? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, cũng không có đem người trước mắt để ở trong mắt, tại đối phương sử dụng kỳ lạ thân pháp rất nhanh tiếp cận chính mình thời điểm Trần Phong đã cảm ứng được rồi. Liên linh hồn chi hỏa đều không có ngưng luyện ra, tiểu dám đi tìm cái chết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Địa Sát Kiếm Bằng Minh, Thái Ức môn nội môn đệ tử. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Thái Ức môn đệ tử? Trần Phong cùng Lỗ Tháp liếc nhau một cái, không khỏi nhíu mày, chính mình hai người còn không có tiến vào Thái Ức môn, mà bắt đầu có người đến tìm phiền phải rồi. Bá. Một đạo ánh sáng bỗng nhiên ở giữa không trung hiện lên, coi như một đầu xảo trá linh xà đồng thời đối với Trần Phong hai người công kích qua đi. Tại Trần Phong hai người ngây người công phu bảng mình đã phát động ra công kích. Không có khí thế cường đại, cũng không có siêu cường kiếm ý, nhưng là Trần Phong cùng Lỗ Tháp lại đồng thời cảm giác trước mặt coi như có một đầu độc xà đối với mình bắt tới, một khi cắn chúng tựu không chết tức thương. Đinh. Lỗ Tháp trong tay Hồn Thiên Vô Cực côn chặn công kích của đối phương, mà Trần Phong thì là lui về phía sau một bước, tránh đi đối phương mũi nhọn, nhìn xem Lỗ Tháp cùng Hắc Ý Nhân đánh thành một đoạn. Tại Trần Phong xem xét ở bên trong, cái này bỗng nhiên xuất hiện gọi bảng minh giá hỏa có bí cảnh tầng thứ tư tu vi, so về Lỗ Tháp cao hơn một cái cảnh giới, là trọng yếu hơn đối phương là Thái Ức môn đệ tử, vì vậy Trần Phong hạ quyết tâm, muốn xem thực lực của đối phương như thế nào, cũng là muốn nhìn Thái Ức môn tu luyện chính là công pháp gì. Một cái hô hấp về sau Trần Phong có chút thất vọng rồi, cái này gọi bảng minh giá hỏa mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là cũng không có thể hiện ra một cái danh môn đại phái đệ tử nên có thực lực. Chẳng lẽ người nọ là giả mạo hay sao? Trần Phong hoài nghi đạo. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu rồi, nguyên lai cũng không gì hơn cái này, ngươi không phải là giả mạo hay sao? Lỗ Tháp cười nhạo nói. Hừ, ta vừa rồi sử dụng chính là linh xà kiếm, chẳng qua là Thái Ức môn một loại nhập môn kiếm thuật mà thôi, ta chẳng qua là cùng các ngươi chơi đùa, nóng người, tiếp được các ngươi giảng kiến thức ta thực lực chân chính. Bàng Minh cười lạnh nói. Vậy hãy để cho ta biết một chút về ngươi cái gọi là thực lực chân chính, ngàn vạn không nên bị ta đánh cho bỏ không. Lỗ Tháp cười nói, trong tay Hồn Thiên Vô Cực côn khiến cho xuất thần nhập hóa, đại khai đại hợp, chặn Bàng Minh lần lượt công kích. Hai người đánh nhau tất cả đều sức lực khí thu nhỏ lại tại một cái trong phạm vi, bằng không, đánh nhau dư ba phóng xuất ra đi, đủ để đem cái tiểu viện này tự phá hủy. Biết rõ ta vì cái gì gọi Địa Sát Kiếm ấy ư? Bởi vì ta tu luyện chính là Địa Sát Kiếm thuật. Bàng Minh lạnh quát một tiếng, trường kiếm trong tay mãnh liệt tách ra một tia hắc quang, đồng thời ông tác hưởng, cùng lúc đó Bàng Minh khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng xung đột đi ra. Ồ, đây là một loại sát khí. Trần Phong cảm giác được rõ ràng dưới mặt đất có đại lượng sát khí không ngừng chui đi ra, rất nhanh dung tiến bảng mình trường kiếm trong tay bên trong, làm cho thanh trường kiếm này uy lực càng ngày càng mạnh. Ha ha ha ha, đây chính là ta tu luyện Địa Sát Kiếm thuật, có thể hấp thu dưới mặt đất sát khí đến tăng cường lực lượng của ta. Bàng Minh cười ha ha, rất là đắc ý, bởi vì Lô Tháp tại Địa Sát Kiếm công kích phía dưới đã nhanh ngăn cản không nổi rồi, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị thua. Nguyên lai là trong đất bùn đóng khí. Trần Phong cuối cùng vu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi, sau đó tâm thần khẽ động, một cỗ lực lượng chấn động theo hai chân cực từ trong huyệt phát ra, rất nhanh dung tiến vào phạm vi tầm hơn 10 trượng trong đất bùn. Quả nhiên, tiếp được, Bàng Minh sắc mặt tiểu thay đổi, cho rằng dưới mặt đất không còn có một tia âm sát chi khí chảy ra, Bàng Minh trên người cuồng bạo khí diễm lại lần nữa bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Đây là có chuyện gì? Bàng Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, một bên gào thét vừa hướng lấy Lô Tháp dốc sức liều mạng công kích, muốn tại Địa Sát trên thân kiếm lực lượng biến mất trước khi giải quyết hết Lô Tháp. Ta còn tưởng rằng là rất cao minh pháp quyết, nguyên lai là mượn nhờ ngoại lực, một khi đã không có ngoại lực nguyên nên cái gì cũng không phải, nếu Thái Ức môn đều là loại này có hoa không quả pháp quyết, cái kia thật đúng là không có ý gì rồi. Trần Phong lắc đầu cười lạnh. Hai người đánh nhau đã có một thời gian ngắn, gây ra tiếng ầm ĩ đã sớm đưa tới chúng quanh những người khác chú ý, Trần Phong đã cảm giác được sổ đạo thần thức đối với tiểu viện của mình quan sát tới. Không có thời gian cùng ngươi trêu đùa rồi. Trần Phong nhẹ nhàng một dậm chân, một cổ lực lượng cường đại xuyên thấu qua đại mà đối với Bàng Minh hành kích qua đi. Vành. Mặt đất nổ tung, cường đại kinh khí trùng trùng điệp điệp hành kích tại Bàng Minh trên người, đánh cho Bàng Minh cả người đều thiếu chút nữa nhảy. Cút đi. Lỗ Tháp một cái quét ngang, Hồn Thiên Vô Cực côn đánh vào Bàng Minh trên người, một hồi cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên, tận lực bồi tiếp hỗn hợp có thổ huyết âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi chờ, ta Địa Sát Kiếm Bàng Minh là sẽ không cùng các ngươi tính toán hết. Bàng Minh cầm Địa Sát Kiếm, trong miệng phun máu tươi rất nhanh nhảy ra sân nhỏ, thân hình chớp động vài cái tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cùng Lỗ Tháp cũng không có đuổi theo, bởi vì Trần Phong muốn giết lời của đối phương sáng sớm tiểu động thủ. Người này thật sự là Thái Ức môn người. Lỗ Tháp thở hổn hển nói ra, vừa rồi một phen đánh nhau Lỗ Tháp cũng không có chiếm tiện nghi, mà là một mực đang ở hạ phòng, chỉ có tại cuối cùng thời điểm cho đối phương thoáng một phát hung ác được. Có khả năng đúng vậy. Trần Phong trầm giọng nói, đoán chừng lại là cái kia Triệu Quyền tìm đến. Không nghĩ tới chúng ta còn không có tiến vào Thái Ức môn tiểu gặp một loạt phiền toái. Trần Phong lắc đầu cười nói, ta nhìn đối phương cũng không phải rất lợi hại, nếu vẫn luôn là như vậy mặt hàng, chúng ta căn bản là không cần sợ. Lỗ Tháp không quan tâm nói, những lời này ngươi nói đúng, nếu tới tìm phiền toái đều là loại này mặt hàng, chúng ta có thể thường xuyên luyện tập rồi, bất quá cái này là không thể nào, Thái Ức môn môn hạ đệ tử không biết có bao nhiêu vạn, trong đó cao thủ càng là rất hiếm có hàng hà, lần này chúng ta gặp được chẳng qua là một ít phế vật mà thôi, nếu thật là có thiên nhân cảnh tu sĩ ra tay, chúng ta chỉ có chạy trối chết rồi. Trần Phong cười nói, Triệu Quyền là nội môn đệ tử, ta xem cái này Địa Sát Kiếm 89 phần 10 nếu nội môn đệ tử, chúng ta không biết tiến vào Thái Ức môn sẽ là cái gì đệ tử. Lô Tháp tại vừa nói, không cần hỏi, nhất định là ngoại môn đệ tử. Trần Phong khẳng định nói. Tiếp được liên tiếp hơn 10 ngày, Trần Phong hai người tại một nguyên thành trong đi dạo rất nhiều địa phương, cũng đúng cái thành phố này cùng Thái Ức môn có đi một tí hiểu rõ, bất quá vượt quá hai người dự kiến, cái kia chính là Triệu Quyền cùng Bàng Minh vậy mà không có lại đến tìm phiền toái. Đối phương không đến tìm phiền toái cũng không nhất định là chuyện tốt, có lẽ đang suy nghĩ biện pháp đối phó chúng ta, hiện tại chúng ta cũng nên khởi hành rồi, tiến về Thái Ất Tiên Sơn." Trần Phong nói ra. Thái Ất Tiên Sơn nhưng thật ra là toàn bộ Thái Ất môn gọi chung, Thái Ất môn nơi ở có được cần linh khí tràn đầy bảy sơn linh mạch, ví dụ như Thái Thanh núi, Ngọc Dương núi, Thái Ất phong, Vô Cực Nhai các loại hàng hà tiên sơn linh phong, liên hợp thành Thái Ất môn, những tiên sơn này linh phong tùy tiện xuất ra đi một tòa tiểu là động thiên phúc địa, tiên sơn linh căn. Nói cách khác toàn bộ Bắc Nguyên, cũng chỉ có cái này thập đại tiên đạo môn phái mới có thể xem như chính thật sự tiên đạo, mà khác trong tiểu hình thế lực căn bản không thể cùng cái này đánh đồng. Trần Phong đối với Thái Ất môn rất hiểu rõ, tất cả đều là theo sách vở bên trên biết rõ, chỉ là sách vở bên trên tin tức cũng đã làm cho Trần Phong khiếp sợ không thôi rồi, huống chi loại này cấp bậc tiên đạo môn phái còn có rất nhiều che giấu không gian kết giới, đã không bị ngoại giới biết rõ lực lượng cường đại. Chậc chậc, đây mới là tiên đạo môn phái a. Trần Phong nhịn không được cảm khái nói. Một nguyên thành khoảng cách Thái Ất Tiên Sơn còn có hơn 1000 dặm lộ trình, Trần Phong hai người ngự kiếm phi hành, tốc độ cực nhanh, không bao lâu tiểu đuổi đến bình thường khoảng cách. Hai người dưới chân giẫm phi kiếm tự nhiên là mới mua được, Trần Phong vì an toàn để, cũng không muốn bộc lộ ra tất cả của mình bộ thực lực, có át chủ bài mới là bảo vệ tính mạng tốt nhất thủ đoạn. Hai người trên đường gặp rất nhiều tu sĩ, Trần Phong phát hiện ở trong đó đại bộ phận đều là Thái Ất môn đệ tử, những người này có cao thủ, nhưng là tu vi bình thường lại thêm nữa. Phi hành ở giữa không trung, nhìn xem chung quanh đám mây không ngừng thổi qua, lại nhìn phía dưới không ngừng chuyển rời mặt đất, kiến trúc, ngọn núi, cùng với chung quanh thỉnh thoảng bị kiếm quang bao khỏa bay tới bay lui tu sĩ, Trần Phong cảm thán nói, đây mới là tu sĩ thế giới. Đại đa số tu sĩ đều là ngự kiếm phi hành, chỉ có một chút tu vi cao thâm tu sĩ mới có thể dựa vào thân thể phá không tiến lên, Trần Phong hai người thậm chí nhìn thấy có cỡ lớn tái người phi hành pháp bảo xuyên thẳng qua. Ở trong đó để lộ ra đến cường đại khí tức liền Trần Phong đều thầm giật mình. Chậc chậc, chúng ta trước kia thật sự là cô lậu quả văn rồi, ta lúc ấy tại Hắc Nguyên thành thời điểm, ngẫu nhiên chứng kiến một gã bí cảnh tu sĩ lăng không bay qua sẽ giật mình không thôi, xem đang nhìn nhiều như vậy bí cảnh tu sĩ, thật là có chút cảm khái a. Trần Phong cười nói, bất quá có chút kỳ quái, đây chính là thập đại tiên đạo môn phái, tại sao có thể có nhiều như vậy cấp thấp đệ tử? Lô Tháp có chút tò mò. Đoạn thời gian này, hai người gặp được tu sĩ đã qua ngàn, mà ở trong đó chỉ là bí cảnh một hai tầng tu sĩ thì có trăm. Cái này rất bình thường, cao thủ tại một môn phái trong dù sao chỉ là số ít, những bí cảnh này một hai tầng đệ tử hẳn là Thái Ất môn ngoại môn đệ tử, cũng là tầng dưới chốt nhất đệ tử, nói những tiên đạo này môn phái tối đa đúng là ngoại môn đệ tử, những đệ tử này ở vào môn phái thấp nhất, đãi ngộ là kém cỏi nhất, trong bình thường làm cũng là làm việc lặt vặt sự tình. Chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới xem như chính thức trên ý nghĩa môn phái chính thị đệ tử. Trần Phong nhớ lại gặp giải đến tình huống. Vậy chúng ta đâu? Lô Tháp nói ra. Đương nhiên là ngoại môn đệ tử, cái này còn muốn nhìn đối phương có nguyện ý hay không thu chúng ta. Trần Phong cười nói. Dọc theo con đường này nhiều như vậy tu sĩ, xem ra Triệu Quyền là không sẽ động thủ rồi. Lô Tháp lắc đầu thở dài nói. Bất quá ta xem Triệu Quyền là cái có thù tất báo ra hỏa, vốn sẽ không có cửu án, đối phương lại tìm người ám sát chúng ta, chờ chúng ta đã đến Thái Ất môn, ta muốn vương khẳng định còn sẽ động thủ. Trần Phong trầm giọng nói. Có người địa phương thì có xung đột cùng tranh đấu, đây là thiên cổ không thay đổi đạo lý, đối phương muốn tới, chúng ta tiểu đón lấy. Lô Tháp cười lạnh nói. Tốt khí thế cường đại. Trần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, xem hướng tiền phương. Từng tòa trùng thiên cao phong loáng thoáng xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, theo Trần Phong không ngừng tiếp cận, phía trước cảnh sắc cũng càng ngày càng rõ ràng. Trầm trọng uy nga khí tức, cao lớn hiểm trở trùng kích, lượn lờ vân vụ, tiên cầm bay múa, phi bộc như luyện, kỳ phong quái thạch, cảnh sắc ưu mỹ, linh khí mịt mờ. Một cỗ nồng đậm đại khí khí tức không ngừng trùng kích lấy Trần Phong, làm cho Trần Phong trước tiên tiểu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đây mới là tu tiên chi địa. Thái Ất Tiên Sơn, cuối cùng đã tới. Quy 1 chương 174, khảo hạch. Tại đây như thế nào nhiều người như vậy? Xem lên trước mặt chen chúc đám người Trần Phong cùng Lỗ Tháp tất cả đều nhíu mày. Hai người đã đến Thái Ất Tiên Sơn ở dưới chân núi, trước mặt có hai tòa cao tới vạn trượng khổng lồ ngọn núi, theo thứ tự là Ngọc Môn Phong, Tiếp Khách Phong, đây là tiến vào Thái Ất Tiên Sơn đệ nhất tòa môn hộ, coi như là Thái Ất môn sơn môn. Lưỡng tòa sơn phong hình dạng cơ hồ độc nhất vô nhị, rất tròn cao ngất thông thiên, sơn thể cao chọc trời cổ thụ, mãnh liệt phong cách cổ xưa khí tức không ngừng theo sơn thể trong phong xuất ra, làm cho người cảm giác hai ngọn núi này theo tánh mạng bắt đầu tiểu tồn tại. Nghe nói hai ngọn núi này vốn là không có, là Thái Ất môn bên trong đại pháp lực người sử dụng thần thông kiến tạo lên. Lúc này thời điểm bên cạnh có tu sĩ nghị luận đạo. Chân núi có một cái khổng lồ quảng trường, là do dày đặc kiên lót đá thành, hơn nữa bị pháp lực cao thâm tu sĩ sử dụng pháp lực ra cô qua, bình thường phi kiếm chỉ có thể ở thượng diện lưu lại một đạo dễ hiểu ấn ký. Trọng yếu nhất là cái này phiến quảng trường có thể đồng thời dung nạp mấy chục vạn người. Quảng trường bốn phía tất cả đều là từng tòa cao đại hùng vĩ kiến trúc, những kiến trúc này hoàn toàn sử dụng đặc thù kim thạch kiến tạo mà thành, thượng diện càng là khắp đầy hàng hà phòng ngự trận pháp, làm cho người xem xét đã biết rõ không gì phá nổi. Khoác la ga, lớn như vậy lưỡng tòa sơn phong tại sao có thể là nhân lực tạo thành hay sao? Bên cạnh có người không tin. Chính thức đại pháp lực người, phất tay tầm đó có thể di sơn đảo hải, làm ra lưỡng tòa sơn phong đến lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm, chỉ có thể nói là các ngươi chưa từng gặp qua thế mặt, hơn nữa ta nghe nói Thái Ất môn bên trong thế nhưng mà có tiên nhân tồn tại. Ta cũng nghe qua nghe đồn, nói chúng ta Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái đều có tiên nhân tọa chấn, hy vọng lần này ta có thể bị Thái Ất môn vừa ý, trở thành Thái Ất môn đệ tử. Hắc hắc, ta càng hy vọng bị Thái Ất môn cao thủ vừa ý, thu làm đồ đệ, như vậy về sau cũng có hy vọng tu thành tiên vị. Ha ha ha ha, ngươi đang nằm mơ à, hay là ngẫm lại như thế nào trở thành ngoại môn đệ tử a? Nghe xong người này lời nói chung quanh mọi người tất cả đều cười to. Ta vừa rồi đại khái đếm thoáng một phát, toàn bộ trên quảng trường tổng cộng có 3 vạn người. Lúc này thời điểm Lỗ Tháp bỗng nhiên nói ra, 3 vạn người. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nghe nói Thái Ức môn hàng năm đều tuyển nhận đại lượng đệ tử, nếu mỗi một lần đều có nhiều như vậy tu sĩ, như vậy mấy ngàn năm trên vạn năm tích lũy xuống, cả môn phái tu sĩ quả thực đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá Trần Phong cũng biết, lúc này đây 3 vạn người chắc chắn sẽ không toàn bộ bị Thái Ức môn tuyển nhận, trong lúc này muốn có rất nhiều người đều một chuyến tay không rồi. Trần Phong không ngừng đánh giá những tu sĩ này, cơ hồ tất cả đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, trong đó 15-16 tuổi thiếu niên thì có mấy ngàn. Vượt qua 30 tuổi đã rất ít rồi, đến nơi này loại tuổi, trừ phi tu vi đầy đủ, bằng không thì bị Thái Ức môn thu cơ hội cực kỳ thấp. Những điều này đều là đến từ phạm vi sổ vạn dặm có thiên phú người trẻ tuổi a, không hổ là chính thức tiên đạo môn phái. Trần Phong trong lòng có chút khiếp sợ. Tại tiếp được trong 3 ngày, lại có một ít tuổi trẻ tu sĩ không ngừng theo các nơi đổ tới, đến Thái Ức môn chính thức tuyển nhận đệ tử ngày nào đó, toàn bộ quảng trường tu sĩ đã đột phá đã đến 4 vạn, loại tình huống này làm cho Trần Phong hai người âm thầm lưu lưới. Rốt cục, Thái Ức môn có người xuất hiện. Một đạo cầu vồng theo lưỡng tòa sơn phong chính giữa kích xạ đi ra, cầu vồng một mặt vừa vặn kéo dài mang trong sân rộng gian sân khấu bên trên, chờ đạo này cầu vồng biến mất về sau mọi người tiểu chứng kiến sân khấu trung tâm đứng đấy 3 gã tu sĩ. 3 gã rất cường đại tu sĩ. Lợi hại lợi hại, không phải ngự kiếm phi hành, cũng không phải mượn nhờ trong cơ thể huyết khiếu lực lượng, tốc độ rồi lại như thế mau lẹ, không biết là cái gì bí thuật. Trần Phong có chút kinh ngạc. Hừ, một loại rất bình thường thần hành thuật mà thôi. Tháp bỗng nhiên thản nhiên nói. Thần hành thuật? Trần Phong có chút tò mò. Trường sinh chân kinh trong thì có thần hành thuật phương pháp tu luyện, chờ ngươi đã đến thiên nhân cấp cảnh về sau tự nhiên đáng tiếc tu luyện. Tháp chậm rãi nói ra. Như vậy 3 người này cảnh giới? Trần Phong nhìn xem sân khấu bên trên 3 gã tu sĩ hỏi. Đều là vượt qua 5 lần lôi kiếp ra hỏa. Ngươi cẩn thận một chút, loại này cấp bậc tu sĩ chúng ta còn không đối phó được. Tháp nói ra. 5 lần lôi kiếp, thiên nhân 5 tầng, so với ta cao hơn nhiều lắm. Trần Phong trong nội tâm dùng mình. Sân khấu trong 3 người, tất cả đều là trung nhân nhân, mặt hướng đoan chính uy nghiêm, hai mắt sáng ngời có thần. Đối với ở đây hơn 4 vạn tu sĩ chậm rãi đảo qua, một cỗ cường đại uy áp phía dưới, toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Thậm chí một ít dựa vào là gần tu sĩ thậm chí có một cỗ cảm giác hít thở không thông, thật giống như toàn thân cao thấp tại đối phương trong ánh mắt đã bị thấu thị. Thật là lợi hại, chỉ là ánh mắt thật giống như có thể xuyên thủng người linh hồn. Trần Phong tiếp xúc đối phương ánh mắt lập tức cảm giác hai mắt đau đớn, lập tức nhắm mắt lại. Suốt một nén nhang thời gian, cái này 3 trung niên nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó đồng thời vung tay lên, đầy trời quang điểm đối với toàn bộ quảng trường tu sĩ bao phủ qua đi. Đây là cái gì? Trần Phong có chút kinh ngạc. Quét một vòng 4 phía tiểu chứng kiến có chút tu sĩ trên người nhiều hơn một cái kim sắc ký hiệu. Có chứa kim sắc ký hiệu tu sĩ lập tức ly khai tại đây, các ngươi đã bị đào thải. Chính giữa trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra, thanh âm trầm thấp, nhưng lại truyền khắp toàn bộ quảng trường. Nghe xong lời này, toàn bộ quảng trường lập tức sôi trào, có ít người bắt đầu bất mãn đại gọi. Như vậy tiểu đem chúng ta đào thải, tựa hồ quá trò đùa đi à nha. Đúng đấy, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, một chút như vậy cũng không công bình. Ta kháng nghị, như vậy không công bình. Đối mặt loại này tràn diện, hắn trong một trung niên nhân chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó vươn ra 5 ngón tay, một đoàn lôi quang chớp động, phát ra xèo xèo tiếng vang, đón lấy hóa thành từng đạo lôi điện kích bắn đi ra. A a a a. Vừa rồi lớn tiếng kêu to tu sĩ nguyên một đám toàn thân run rẩy té xuống, Trần Phong thậm chí chứng kiến cách mình không xa một tên toàn thân cháy đen, thiếu chút nữa biến thành than cốc. Lần này toàn bộ tràn diện lại lần nữa an tĩnh lại. Một ít trên người có kim sắc ký hiệu tu sĩ bắt đầu lục tục ly khai quảng trường, đại đa số mặt người bên trên đều lộ ra tiếc nuối biểu lộ, lắc đầu thở dài ly khai tại đây. Những người này cửa thứ nhất tự bị loại bỏ rồi. Suốt 5000 tên tu sĩ cứ như vậy bị loại bỏ, nhìn xem nhân số đột nhiên chợt giảm, Trần Phong lập tức cảm giác có chút hãi hùng kết vía. Như vậy sang chọn, tốc độ ngược lại là nhanh. Trần Phong nhịn không được thầm nghĩ. Hắc, vượt qua 5 lần lôi kiếp tu sĩ, thần thức tùy tiện phát ra là có thể đem ở đây tu sĩ đều thấy rõ thanh thanh sở sở, cái này lại có cái gì ngạc nhiên? Tháp Kinh thường nói. Như vậy trong cơ thể ta trưởng sinh tháp, Trần Phong có chút bận tâm. Chỉ bằng bọn hắn, tu luyện tới nhân tiên rồi nói sau. Tháp Nạo Nghệ nói. Hô, cửa thứ nhất đi qua, vừa rồi thực còn có chút khẩn trương đấy. Lỗ Tháp tại một bên cười nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đấy. Trần Phong lắc đầu. Tiếp được bên trong một cái trung niên tu sĩ lại lần nữa vung tay lên, lại là mảng lớn kim quang rơi vãi rơi xuống. Chẳng lẽ còn có người muốn bị loại bỏ? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trên người có ký hiệu, các ngươi đều xuất hiện đi. Trung niên nhân trầm giọng nói. Lúc này đây, tổng cộng có 2000 người đi ra, Trần Phong nhìn, lập tức liền phát hiện vấn đề. Đi tới cái này 2000 người cơ hồ đều là bí cảnh 4 tầng tả hữu tu sĩ, nói cách khác những người này ở đây tu sĩ trong thế lực mạnh nhất một đám. Tiếp được các ngươi trực tiếp đi tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Bên trong một cái trung niên tu sĩ đi ra, mang theo cái này 2000 người đi vào lưỡng tòa sơn phong rộng đại đạo lộ bên trong, rất nhanh liền tiến vào Thái Ức Tiên Sơn bên trong. 3 người này không có nhìn ra của ta tu vi sao? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tự nhiên sẽ không, có ta cho ngươi che giấu khí tức, chỉ bằng cái này 3 cái gia hỏa còn không có cái loại lợi bổ sự, bất quá nếu để cho bọn hắn trực tiếp dò xét ngươi thức hải, như vậy ngươi tựu không che giấu được rồi. Tháp cười nói, tiếp được còn lại tu sĩ lại bị phân thành nhiều đội, tiến vào chung quanh quảng trường trong kiến trúc, những phòng ốc này xem như không tệ rồi, cao lớn chắc chắn, rộng rãi sáng ngời, bên trong lắp đặt thiết bị cũng không tệ, chỉ có điều lúc này đây đến đây báo danh tu sĩ quá nhiều, làm cho rất nhiều người lách vào cùng một chỗ. Trần Phong cùng Lỗ Tháp 2 người chỗ trong phòng thì có hơn 20 người, mặc dù có chút lộn xộn, bất quá những tu sĩ này không phải đến hưởng thụ du ngoạn, mà là tiếp nhận khảo hạch, ngược lại cũng không nói thêm gì, tất cả đều im lặng trong phòng tu luyện, hoặc là top 5 top 3 nhỏ giọng nói chuyện với nhau, càng có không ít người ra khỏi phòng đi địa phương khác xem xét phong cảnh. Không biết tiếp được sẽ như thế nào khảo hạch. Lỗ Tháp nhịn không được nói ra. Còn có thể như thế nào khảo hạch, đương nhiên là một đôi một, đánh nhau đào thải. Trần Phong vẫn không nói gì, bên cạnh thì có một người tu sĩ chen miệng nói: "Tin tức của ngươi không chính xác, ta nghe nói kế tiếp là khôi lỗi con rối, cửa ải cuối cùng mới là từng đôi đánh đâu." Cùng Trần Phong một cái phòng tất cả đều là không đến 20 toái người trẻ tuổi, thực lực mạnh nhất chỉ có bí cảnh tầng thứ 2 tu vi, căn bản là không bị Trần Phong hai người nhìn ở trong mắt. "A, khôi lỗi con rối, đây là vật gì?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi. "Là Thái Ức môn luyện chế một loại chiến đấu khôi lỗi, toàn thân đao thương bất nhập, cứng rắn vô cùng, có thể ngăn trở phi kiếm chém kích, hơn nữa tốc độ cực nhanh, chuyên môn dùng để khảo thí chúng ta những người này." Có một 17-18 tuổi tu sĩ cười nói. "Điều này cũng đúng, Thái Ức môn cũng sẽ không rút ra nhiều người như vậy lực đến nguyên một đám khảo hạch chúng ta những người này sức chiến đấu." Trần Phong gật gật đầu, ngược lại là có chút đã minh bạch. Ở chỗ này ngây người 3 ngày sau đó, rốt cục đến phiên Trần Phong cái này một nhóm người rồi. Một tòa cự đại cùng loại cung điện kiến trúc, ngoài cửa có mười mấy người duy trì thứ tự, nhưng tất cả đều là này Thái Ức môn nội môn đệ tử, thống nhất pháp ý, thống nhất pháp kiếm, ngẩng đầu đỡ ngực, vênh váo hung hăng, ánh mắt lộ ra cao ngạo thần sắc. Những người này xem cũng không phải rất cường sao? Lỗ Tháp thấp giọng nói. "Ngươi nói cái gì?" Lỗ Tháp lời nói lập tức bị những người này nghe được, lập tức liền có một người tuổi còn trẻ đi nhanh tới. "Như thế nào?" Trần Phong tiến lên thản nhiên nói, trên người một cỗ cường đại khí cơ chợt lóe lên. "Ồ." Người trẻ tuổi này mặt người, sau đó lại nhìn xem Trần Phong trên thân hai người pháp ý, trong mắt lại lần nữa có tinh quang chớp động. "Ngũ phẩm pháp ý." Người trẻ tuổi này có chút kinh ngạc. "Tốt rồi, nên các ngươi tiến vào." Trong phòng đi ra một người tu sĩ hét lớn. "Hừ, nhân vật mới tốt nhất không muốn quá mức hung hăng càng quái, bằng không thì không có chỗ tốt." Người trẻ tuổi này nhìn Trần Phong hai người sau đó quay đầu đi ra. "Hắc, một cái bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ mà thôi, thật muốn đánh, còn không biết ai thua ai thắng đâu." Lỗ Tháp cười lạnh. "Xác thực, chỉ là Lỗ Tháp trên người ngũ phẩm pháp y có thể ngăn trở công kích của đối phương." Quy 1 chương 175, tiến vào Thái Ức Tiên Sơn. Tiến vào trong đại điện, Trần Phong chợt nghe đến từng đợt nặng nề tiếng va chạm, trong lúc còn kèm theo tiếng quát tháo, thậm chí Trần Phong còn cảm thấy một tia kiếm khí theo đại điện ở chỗ sâu trong tràn ngập đi ra. Rất nhanh, thì có hai cái toàn thân là huyết người trẻ tuổi bị giơ lên đi ra. Cửa ải này không có thông qua, thất bại, bị loại bỏ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ thông qua được khảo hạch, mặc dù xem cũng là rất chật vật, nhưng là nụ cười trên mặt cho thấy lấy cửa ải này đã thông qua được. Trần Phong nhìn kỹ một chút, bất kể là thông qua còn không có thông qua, những không người nào này như nhau bên ngoài, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít thương thế, Trần Phong thậm chí chứng kiến một cái 15-16 thiếu niên cả đầu cánh tay đều bị hô neo rất xuống, đau toàn thân đại mồ hôi nhỏ giọt, bất quá thực sự thông qua được, lúc này chính đang tiếp thụ trị liệu. Nguy hiểm như vậy sao? Lỗ Tháp có chút bận tâm. "Cẩn thận một chút." Trần Phong thấp giọng nói. "Nên các ngươi." Lúc này thời điểm có tu sĩ mở ra từng gian phòng ốc, Trần Phong bọn người phân biệt đi vào. Tiến phòng ốc, Trần Phong tiểu chứng kiến một cái nhân hình chiến đấu khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt mình, cái này chiến đấu khôi lỗi cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu luyện chế mà thành, toàn thân thành màu xám đen, toàn thân cao thấp không có một tia khí tức, càng không có gì năng lượng chấn động. Bất quá Trần Phong vận chuyển trường sinh chân kinh lập tức tiểu cảm ứng được trước mặt chiến đấu khôi lỗi chỉ dùng để một loại hi hữu gỗ cứng luyện chế mà thành, kết quả chính là càng thêm có tính bền dẻo. Chứng kiến Trần Phong tiến đến, cái này chiến đấu khôi lỗi mãnh liệt nhảy dựng, đã đến Trần Phong trước mặt, tráng kiện nắm đấm sen lẫn mãnh liệt kình phong đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu đơn giản tránh khỏi, tiếp được cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi tiểu điên cuồng đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, hơn nữa uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Những chiến đấu này khôi lỗi ngoại trừ tốc độ tiểu là lực lượng cường đại, cũng không có những thứ khác đặc biệt thủ đoạn công kích, bất quá Trần Phong mới phát hiện rồi, loại này chiến đấu khôi lỗi thượng diện hẳn là khắc chiến đấu kiểu pháp trận, còn có thể căn cứ thực lực của đối phương mà không ngừng điều tiết lực lượng. Ít nhất Trần Phong cảm giác cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi đã theo bí cảnh tầng thứ nhất lực lượng thăng lên đến bí cảnh tầng thứ 3, nếu đổi thành những thứ khác tiểu tu sĩ, hiện tại đã mình đẩy thương tích bị kéo ra khỏi đi, nhưng đã đến nhưng bây giờ liền Trần Phong góc áo đều không có dính vào. Trần Phong biết không có thể lại mang xuống rồi, bởi vì thời gian không ngắn, hơn nữa chỗ tối thế nhưng mà có từng đạo thần thức nhìn chăm chú lên chính mình, muốn là tự mình biểu hiện quá rõ ràng, ngược lại không đẹp rồi. Vành. Trần Phong vung tay lên, nắm đấm cùng chiến đấu khôi lỗi trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, Trần Phong không chút sức mẹ, cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi lại bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Khá lắm, ta một quyền này tựu là bí cảnh tầng thứ 3 tu sĩ cũng ngăn không được, cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi vậy mà một chút việc đều không có. Trần Phong có chút sợ hãi thán phục. Đây là chỉ đen gỗ lim luyện chế mà thành, hơn nữa thượng diện khắc 99 đạo pháp trận, trong đó có là phòng ngự trận pháp. Tháp nói ra. Ngay tại Trần Phong còn muốn động thủ thời điểm, cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi bỏ về sau lại vẫn không núp đích. Thông qua. Nhàn nhạt thanh âm theo chỗ tối truyền đến, bất quá Trần Phong lại từ đó nghe ra một tia khiếp sợ. Chỗ tối tổng cộng có 3 người, liền linh hồn chi hỏa đều không có ngưng luyện ra. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Chờ Trần Phong lúc đi ra tiểu chứng kiến Lỗ Tháp tại cười tủm tỉm chờ đợi mình. Xem ra ngươi cũng thông qua được. Trần Phong cười nói. Ha ha, đó là đương nhiên, ta chỉ là đem cái con kia chiến đấu khôi lỗi đánh nữa cái té ngã, người ở bên trong tiểu để cho ta đình chỉ. Lỗ Tháp cười nói. Trần Phong hai người đối mặt cửa ải này biểu hiện vô cùng là nhẹ nhõm, nhưng là trở lại trong phòng liền phát hiện, không riêng nhân số bên trên thiếu đi 3 người, còn lại đại bộ phận đều mặt mũi bầm dập, xem có chút chật vật. Lại là 3 ngày thời gian, cái này một đám khảo hạch mới tính toán hoàn tất, lại có 3000 người bị loại bỏ. Hơn 4 vạn tu sĩ đến bây giờ mới thôi chỉ còn lại có 3 vạn, làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi. Hừ, cái này tính toán cái gì, đều là tôm cá nhại nhép mà thôi, tự là nhân số nhiều hơn nữa lại có thể thế nào, dù sao ta là không thấy được một cái chính thức thiên tài. Tháp Kinh thường nói. Không biết còn muốn mấy quan mới có thể trở thành Thái Ức môn ngoại môn đệ tử. Lỗ Tháp nhịn không được cười khổ nói. Vốn Trần Phong muốn đem Bạch Tử Nhan thư để cử lấy ra, nhưng là nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là buông tha cho, bởi như vậy tuy thế nhưng mà trực tiếp trở thành Thái Ất môn đệ tử, thậm chí còn sẽ trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, nhưng là như thế này làm kết quả chính là Trần Phong có khả năng sẽ bị Thái Ất môn nhân vật lợi hại chú ý tới, Trần Phong cũng không muốn làm náo động, ít nhất cũng phải tại thực lực tăng lên trước khi cũng không muốn làm ra rất nhiều sự cố. Huống chi còn có Lỗ Tháp đi theo chính mình. Tại Trần Phong ý định ở bên trong, tự là tiến vào Thái Ất môn, im lặng tu luyện một thời gian ngắn, mình bây giờ tích xúc đã đầy đủ, dốc lòng tu luyện, đột phá đến bí cảnh tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4 hay là không có vấn đề. Trần Phong cũng không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng, tại Thái Ất môn trong dựa vào thực lực chân chính của mình từng bước một kéo lên mới là vương đạo. Cứ như vậy lại qua 3 ngày, mọi người lại lần nữa đã đến trên quảng trường, sau đó tiến hành trận tiếp theo khảo hạch, cái kia chính là 2-2 đối chiến, thua rời đi, thắng được lưu lại. Kỳ thật nói Trần Phong cảm giác loại phương pháp này đã công bình lại không công bình. Công bình chính là trên thế giới không có so loại này rất tốt đào thải phương pháp, không công bình chính là những tu sĩ này trong nếu là có hai cái thực lực xuất chúng thiên tài gặp được cùng một chỗ, như vậy phải cũng sẽ bị đào thải mất một cái, bị loại bỏ chỉ có thể nói là vận khí không tốt. Trần Phong không có chút nào lo lắng, bởi vì Trần Phong có thể không tin ở đây tu sĩ còn có so với chính mình mạnh. Quả nhiên, Trần Phong đối thủ là một cái bí cảnh tầng thứ 2 tu sĩ. Tại đây mắt người trong Trần Phong cũng là bí cảnh tầng thứ 2 tu sĩ, vì vậy hai người chiến đấu lại với nhau. Cùng đối phương đi lên mười mấy hiệp, Trần Phong quyết đoán đơn giản tiểu tiếp xúc chiến đấu, một tay nhẹ nhõm bắt được đối phương phi kiếm. Gặp được ta chỉ có thể coi là người xui xẻo." Trần Phong nhạt cười nhạt nói. Trần Phong một chiêu này lập tức đem chung quanh những người khác cấp chấn trụ rồi, tay không bắt lấy nhị phẩm pháp khí, đây cũng không phải là bí cảnh 2 tầng tu sĩ có thể làm được, mà ngay cả phụ trách duy trì thứ tự Thái Ất môn đệ tử cũng nhịn không được nữa nhìn nhiều Trần Phong vài lần. Lỗ Tháp đối phương vậy mà cũng là một cái bí cảnh tầng thứ 3 tu sĩ, hơn nữa hai người đã đánh nhau thời gian rất lâu đều không có phân ra thắng bại. Trần Phong lông mày chau chọn, chậm rãi tới gần hai người giao chiến sân bãi. Lỗ Tháp đối thủ là cái linh hoạt người lùn, thân pháp vượt xa Lỗ Tháp, đây cũng là một mực bảo trì chiến đấu nguyện ý. Nhìn một hồi Trần Phong có chút yên lòng rồi, muốn là dựa theo cái này cục diện xuống dưới, cuối cùng thắng được nhất định là Lỗ Tháp. Bành! Rốt cục, Lỗ Tháp liều mạng đón đỡ đối phương hai cái công kích, rất nhanh tiến lên, một chưởng đem người lùn đánh bay đi ra ngoài, không có khống chế phi kiếm xoay quanh một hồi về sau nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Hắc! Tam phẩm phi kiếm còn muốn đột phá của ta ngũ phẩm pháp y liễu, thật sự là nằm mơ. Lỗ Tháp cười nói, nếu binh khí tương đương, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Dáng lùn tử tu sĩ bò nhìn xem Lỗ Tháp có chút bất bình, vừa rồi cái kia thoáng một phát Lỗ Tháp cũng không có hạ nặng tay. Chê cười, binh khí vốn chính là thực lực một bộ phận, ngượng ngùng, ngươi bị loại bỏ rồi, hạ năm lại đến a." Lỗ Tháp cười nói. Lúc này đây khoảng chừng một nửa tu sĩ bị loại bỏ, 4 vạn tên tu sĩ chỉ còn lại có 1/5, liền một nửa cũng chưa tới rồi. Vốn Trần Phong cho rằng tiếp được còn sẽ có khảo hạch hạng mục, nhưng là Thái Ất môn ngay từ đầu xuất hiện 3 gã thiên nhân cảnh tu sĩ lại lần nữa xuất hiện, tuyên bố khảo hạch dừng ở đây, từ giờ trở đi Trần Phong cùng ở đây hơn 1 vạn tu sĩ coi như là Thái Ất môn ngoại môn đệ tử rồi. Nghe được tin tức này, toàn bộ quảng trường đều sôi trào, thậm chí có chút ít còn trẻ tu sĩ vui đến phát khóc. Như vậy tiểu tính toán thông qua được, cái này cũng rất đơn giản a. Lỗ Tháp có chút sợ hãi thán phục. Tiến vào ngoại môn hay là rất đơn giản, khó khăn là trở thành Thái Ất môn chính thức đệ tử, kỳ thật nói chúng ta còn chưa tính là đệ tử chính thức đấy. Bên cạnh có một xem hơn 20 tuổi tu sĩ xen vào nói đạo. Như vậy thế nào còn có thể trở thành đệ tử chính thức? Lỗ Tháp hỏi. Bản thân tu vi, đối với môn phái cống hiến, còn muốn thân gia trong sạch. Người trẻ tuổi cười nói. Trần Phong cùng Lỗ Tháp gật gật đầu, không nói gì thêm, bình thường môn phái cơ hồ đều là cái này một bộ. Nhiều đội Thái Ất môn ngoại môn đệ tử theo giữa hai ngọn núi bay ra. Những điều này đều là tiến vào Thái Ất môn có một thời gian ngắn lao nhân, sau đó mỗi người phụ trách mang 10 tên nhân vật mới, tiến vào Thái Ất tiên sơn, an bài địa phương cùng sự vụ ngày thường. Phụ trách Trần Phong 10 người chính là cái cười tủm tỉm tiểu bản tử, thì ra là hơn 20 tuổi tuổi trẻ, mặc dù cái đầu không cao, nhưng là hai mắt quay tròn loạn chuyển, xem xét tựu là khôn khéo chi nhân. Hơn nữa người này cũng tu luyện đến bí cảnh tầng thứ 3, một khi tu luyện tới gặp hơi cảnh giới có thể chính thức trở thành Thái Ất môn chính thị đệ tử. "Chư vị sư đệ, cùng ta rời đi, ta mang các ngươi đi chỗ ở." Tiểu bản tử là Phương cười nói. Xuyên qua chấn thủ môn hộ hai tòa khổng lồ ngọn núi về sau, Trần Phong chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, nồng đậm linh khí đập vào mặt, làm chính mình đều không tự chủ được phát ra một tiếng vẻ kinh ngạc. Trần Phong theo tu luyện tới hiện tại, còn chưa tới qua linh khí như thế nồng đậm địa phương. Lại ngẩng đầu tiểu chứng kiến dãy núi lở lở, tiên mục thành ấm, tiên hạc thành đàn, linh thú khắp nơi trên đất, thạch nham lưu thanh tuyển, linh thảo cũng ngai sinh, Trần Phong lần thứ nhất cảm thấy một cái thế giới khác. Cái này không phải là tiên giới a? Bên cạnh có người kêu lên. Tiểu bàn tử La Phương tựa hồ là nhìn quen mọi người loại vẻ mặt này, cười hắc hắc nói, tại chúng ta vĩnh hằng đại thế giới, nơi này chính là tiên giới. Mới vừa gia nhập tại đây thời điểm ta cũng là loại vẻ mặt này. Trần Phong chú ý tới, không riêng gì nhóm người mình, tựu là mặt khác lục tục vào tu sĩ cũng tất cả đều là cái này biểu lộ, nhao nhao đánh ra tiếng kinh hô. Tại đây linh khí so ngoại giới muốn nồng đậm 3 đến 4 lần, nói cách khác chúng ta ở chỗ này tu luyện một ngày tựu tương đương với bên ngoài những tán tu kia tu luyện 3 4 ngày. La Phương cười nói, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, sẽ thấy độ đi theo La Phương đi về phía trước, đại khái đi về phía trước nửa canh giờ, La Phương mang theo Trần Phong đám người đi tới một cái ngọn núi trước mặt. Ngọn núi này phạm vi hơn 10 dặm, cao trăm trượng. Dài khắp cây cối sơn thể bên trên chạy ra một đầu sạch sẽ tiểu đạo, nối thẳng đỉnh núi, theo giữa sườn núi bắt đầu tiểu tốt 5 tốt 3 tọa lạc lấy nguyên một đám sơn nhỏ, mặc dù không phải rất tinh xảo, nhưng là bị trùng quanh linh khí đám mây quay trùng quanh, cũng là lộ ra có chút động thiên phúc địa cảm giác. Nơi này chính là các ngươi về sau chỗ ở. La Phương cười nói. Quy 1 chương 176, quy củ. Suốt 10 cái sân nhỏ, Trần Phong 10 người mỗi người một cái tiểu viện, hơn nữa tại đây như vẽ phong cảnh cùng với dồi dào linh khí, làm cho người cảm thấy cái này thật sự là một người tu luyện nơi tốt. Hắc hắc, tất cả mọi người là nhân vật mới, có câu nói ta muốn sớm nói cho mọi người, cái kia chính là chúng ta ngoại môn đệ tử tại Thái Ất môn là tầng dưới chốt nhất tồn tại. Tiểu bàn tử La Phương đống nhiên nói ra. Cái kia thì thế nào? Có người hỏi. Thế nào, trong lúc này nhiều chuyện đi, các ngươi cho rằng tiến vào Thái Ất môn về sau tiểu an tâm tu luyện, sự tình không phải như vậy, chớ quên chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, còn không tính là đệ tử chính thức. La Phương ý nguyên cười tủm tỉm nói. À, tất cả mọi người là nhân vật mới, có rất nhiều chuyện chúng ta đều không rõ, hy vọng La sư huynh có thể cho chúng ta giảng một chút, tiểu chút lòng thành không thành tình ý. Trần Phong vung tay lên một tiểu phương pháp tinh trôi nổi ở giữa không trung. Không phải rất nhiều, chỉ có 100 khối pháp tinh. Ha ha, cũng thế, tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử, ta hôm nay sẽ đem quy củ của nơi này cùng các ngươi giảng một chút. La Phương cười cười đem trước mặt pháp tinh thu. Hay là câu nói kia, đầu tiên các ngươi phải biết rằng, chúng ta ngoại môn đệ tử là trong môn phái tầng dưới chốt nhất tồn tại, bất kể là phương diện tu luyện hay là ăn, mặc, ở, đi lại chờ phương diện cũng không thể cùng nội môn đệ tử so sánh với, chớ đừng nói chi là lại hướng lên chân truyền đệ tử, tinh anh đệ tử chờ cao tầng đệ tử. Chúng ta ở chính là trăm trượng ngọn núi, linh khí là ngoại giới vài lần, nội môn đệ tử ở đúng là ngàn trượng cao phong, linh khí rồi lại so chúng ta tại đây vừa muốn nồng đậm vài lần. Ở chỗ này lưu thông tiền không phải nguyên dương đan, mà là so nguyên dương đan rất cao một cái cấp bậc thuần dương đan, một khỏa thuần dương đan tương đương với 100 khỏa nguyên dương đan. Chúng ta ngoại môn đệ tử một ngày chỉ có thể đạt được 10 khỏa thuần dương đan, mà nội môn đệ tử nhưng có thể đạt được 100 khỏa, thậm chí thêm nữa, về phần lại hướng lên chân truyền đệ tử sẽ càng nhiều. Còn có pháp y, pháp kiếm, đan dược, pháp quyết tu luyện, chờ một ít gì đó, chúng ta ngoại môn đệ tử cũng không thể cùng nội môn đệ tử so sánh với. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn đệ tử nhất định phải hành lễ, xưng hô sư huynh. Ngoại môn đệ tử còn muốn làm một ít nhiệm vụ, nói khó nghe điểm tựu là việc vặt. Ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở phụ cận một ít núi vực hoạt động, không thể tùy tiện đi vào bên trong địa vực. Ngoại môn đệ tử, các loại, tóm lại, La Phương nói rất nhiều, tựa hồ là đem Thái Ất môn môn quy đọc thuộc lòng một lần. Ta hiểu được, kỳ thật nói nhiều như vậy, quy nạp chỉ có một câu, cái kia chính là thực lực trí thượng, chỉ cần có thực lực có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Trần Phong nhạt cười nhạt nói, ha ha, cũng có thể nói như vậy, bất quá ta hay là khích lệ các vị một câu, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo là bình thường, nhưng là nhất sơn còn có nhất sơn cao, chúng ta chỉ là ngoại môn đệ tử, toàn bộ Thái Ất môn ngoại trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài chúng ta ai cũng đắc tội không nổi, thậm chí có chút ít ngoại môn đệ tử có một ít hậu trường, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc, tóm lại tiểu là địa điều làm người, an tâm tu luyện, chờ trên thực lực đi, hết thảy đều giải quyết. La Phương vừa cười vừa nói, ngày mai ta sẽ cho các ngươi mang đến pháp y pháp kiếm chờ thứ đồ vật, các ngươi trước đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi một chút ta. Nói xong La Phương quay người rời đi rồi. Cái này tiểu bản tử cũng không phải sai. Lỗ Tháp cười nói. Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, mà là bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp được con đường. Quả thật, tại đây xác thực là tu luyện nơi tốt, nhưng là trải qua La vừa mới giới thiệu, một ít tục sự cũng là không ít. Đương nhiên, những cái gọi là này tục sự tất cả đều là châm đối với những tầng dưới chốt này đệ tử mà nói. Xem ra muốn tranh thủ thời gian tu luyện rồi, các loại cảnh giới lên rồi, lại đi khảo hạch nội môn đệ tử. Trần Phong trong nội tâm ý định lấy, kỳ thật Trần Phong hiện tại đã tiến nhập gặp hơi cảnh giới, đủ để tấn chức nội môn đệ tử rồi. Muốn là dựa theo Trần Phong ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa trình độ đến xem, tự là tấn chức chân truyền đệ tử cũng không là vấn đề. Bất quá Trần Phong cảm giác hiện tại là tối trọng yếu nhất vẫn là đem cảnh giới tăng lên đi lên nói sau. Thật muốn nói Trần Phong tu luyện căn cơ vẫn còn có chút nông cạn. Dù sao Trần Phong tương đối với những người khác mà nói, chính mình tiến vào bí cảnh kỳ cũng không có bao lâu thời gian. Đỉnh ngọn núi sân nhỏ là của ta, ta muốn cái kia một tòa, cái kia hai cái sân nhỏ là huynh đệ chúng ta. Lúc này thời điểm mặt khác vài tên ngoại môn đệ tử vậy mà bắt đầu dẫn đầu chiếm trước tốt vị trí. Trần Phong nhíu mày, xem lên trước mặt mấy người kia. Lỗ Tháp vốn muốn trực tiếp động thủ, nhưng nhìn đến Trần Phong không nói chuyện mình cũng tựu nhịn được. Rất nhanh, cái này tám gã ngoại môn đệ tử sẽ đem sân nhỏ phần đích thỏa đáng, chỉ trừ hai tòa kém cỏi nhất. Các ngươi chia xong. Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Trước mặt cái này mấy người tu sĩ căn bản là không bị Trần Phong nhìn ở trong mắt. Như thế nào, ngươi có phải hay không có chút bất mãn, tiểu tử, nói cho các ngươi, về sau muốn cùng chúng ta hôn muốn thành thành thật thật, bằng không thì có ngươi nếm mùi đau khổ. Bên trong một cái xuyên lấy màu xanh da trời quần áo da hỏa hung dữ nói. Trần Phong cùng Lỗ Tháp liếc nhau một cái, trước mặt những đầu người này có phải hay không hư mất rồi, chính mình trên thân hai người xuyên lấy ngũ phẩm pháp ý, trong tay dẫn theo ngũ phẩm pháp kiếm, những người này chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Trước mặt tám người này tu vi cao nhất liền bí cảnh tầng thứ 3 cũng chưa tới, tựa là Trần Phong hai người đứng đấy mặc cho những người này công kích chỉ sợ đều phá không được phòng ngự. Các ngươi những người này không phải đầu chỉ để cho con lừa nó đá, tại đây tổng cộng có 10 cái tiểu viện, toàn bộ bị hai anh em chúng ta chiếm được, các ngươi những người này ngay tại tống tiền a. Lỗ Tháp cười lạnh lạnh đạo. Nói láo, ta xem hai người các ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt. Hiện tại đem thứ ở trên thân đều giao ra đây, bằng không thì tiếp được có khổ cho của các ngươi đâu. Mặc dù môn phái quy định không thể giết hại đồng môn, nhưng là chém dụng các ngươi một tay một chân hay là không có vấn đề. Xuyên màu xanh da trời quần áo người trẻ tuổi quát lạnh nói, còn lại 7 người tất cả đều xuống tới, 8 người này không biết lúc nào vậy mà kết thành đồng minh, nhất trí đối phó Trần Phong cùng Lỗ Tháp. Những cái thứ này thật sự là không biết đạo thiên cao điểm dày, giao huấn một chút bọn hắn a, không muốn giết bọn hắn. Trần Phong thở dài nói, các ngươi cùng lên đi. Lỗ Tháp quát to, lần này không có sử dụng hồn thiên vô cực côn, mà là trực tiếp thúc dục mới sắm mua ngũ phẩm pháp kiếm. Ông, kiếm quang tăng vọt, phi kiếm hóa thành một trượng đến trường kiếm cương, Tại lỗ tháp thúc dục trực tiếp, một cái hoành tạo thiên quân đối với lên trước mặt 8 người mang tất cả qua đi. Không tốt, đối phương lợi hại, mau lui lại. Đây là ngũ phẩm pháp kiếm, chúng ta căn bản ngăn không được. 8 người này tất cả đều kinh hoàng rồi, mọi người chỉ là bí cảnh 1-2 tầng tu vi, làm sao có thể ngăn trở loại này cấp bậc công kích? Hư mất, xem nhìn lầm rồi, không nghĩ tới người này vậy mà lợi hại như vậy. 8 người này trong đầu toàn bộ hiện lên ý nghĩ này. Đáng tiếc đã chậm, những người này liền phi kiếm đều chưa kịp phóng xuất ra, đã bị lỗ tháp công kích bao trùm rồi. Vẫn còn như cuồng phong cuốn lạc diệp, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, cái này 8 gã ngoại môn đệ tử tất cả đều bị kiếm cương đánh bay đi ra ngoài, bay ra 20m về sau tất cả đều trên mặt đất biến thành lăn đất hồ lô, trong cơ thể kinh mạch cũng bị kiếm khí tổn thương, bất quá lô tháp cũng không có hạ sát thủ, chỉ là muốn lấy giáo huấn thoáng một phát những người này mà thôi, bằng không thì vừa rồi một kiếm đủ để đem 8 người này tất cả đều chạm giết sạch. Xem lại tất cả mọi người là đồng môn phân thượng, hôm nay tiểu dừng ở đây, bất quá về sau sao? Hừ, vậy thì muốn xem tâm tình của ta rồi. Lô tháp cười lạnh, vẫy tay một cái thu hồi phi kiếm. Cái này 8 gã ngoại môn đệ tử trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, liếc nhau về sau lập tức dãy rùa bò, tiến lên đối với Trần Phong cùng Lỗ Tháp chắp tay cầu xin tha thứ. Hai vị sư huynh, là chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, cậu mắt xem người thấp, thỉnh hai vị sư huynh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho chúng ta lúc này đây, về sau sư huynh có cái gì phân phó chúng ta nhất định làm theo là được. Đúng vậy a, hai vị sư huynh, bỏ qua cho chúng ta a, mới vừa rồi là chúng ta sai rồi. Nhìn xem những ngoại môn đệ tử này trên mặt khủng hoảng biểu lộ, Trần Phong trong lòng có chút cảm khái, 8 người này trong đó có trên người mấy người quần áo rất là đẹp đẽ quý giá. Nếu Trần Phong không có nhìn lầm lời nói, mấy người kia hẳn là một ít vương quốc hoặc là đế quốc bên trong vương gia hoàng tử chạy dòng tầng trên nhân vật. Nếu đổi lại chính mình trước kia, những người này đối với chính mình mà nói là cao cao tại thượng, mong muốn không thể thành nhân vật, nhưng là nhưng bây giờ nguyên một đám đối với mình luyện luyện cầu xin tha thứ. Ai? Quả nhiên là thực lực mới là trọng yếu nhất. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo. Được rồi, chúng ta lên đi. Trần Phong không muốn để ý tới mấy người kia, tại là đối với Lỗ Tháp nói ra. Hắc, mấy người các ngươi hảo hảo cho ta ở chỗ này tỉnh lại, chờ ta tâm tình tốt rồi, có lẽ sẽ cho các ngươi một cái tiểu viện tử ở lại. Lỗ Tháp cười lạnh nói. Quả nhiên, nhìn xem Trần Phong hai người chậm rãi trèo lên đỉnh núi, cái này 8 gã tu sĩ y nguyên không dám theo sau. Cái này thảm rồi, chúng ta vậy mà đã trúng thiết bản rồi, hai người này lợi hại như vậy, về sau chúng ta còn thế nào hỗn? Cái kia người cao to hẳn là bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, còn có cái kia xem có chút không bắt mắt người trẻ tuổi có lẽ cũng không đơn giản, bất quá chủ yếu là hai người bọn họ trên người pháp bảo cấp đừng quá cao, bằng không thì chúng ta 8 người liên thủ mới có thể cùng đối phương tranh đấu một phen. Đúng vậy à, không biết hai người này có cái gì địa vị, trên người thậm chí có tốt như vậy trang bị. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ, vẫn ở chỗ này ở lại đó. Cái này 8 gã ngoại môn đệ tử sầu mi khổ kiểm nghị luận, Trần Phong hai người tuy nhiên ly khai rồi, nhưng là những người này bị quản chế tại Lỗ Tháp uy hiếp, ai cũng không dám tùy tiện lên núi. Bọn hắn càng lợi hại cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, hơn nữa chỉ có hai người, chúng ta nhiều liên hệ một ít đệ tử khác, chẳng lẽ còn sợ hai người này hay sao? Đúng vậy, muốn là như thế này đã bị bọn hắn để lại, về sau chúng ta nhưng là không còn có ngày nổi danh rồi. Cái kia tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ liên lạc vài bằng hữu, ta ngược lại là nhận thức mấy cái uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Mọi người không muốn lo lắng. Ta Đường huynh là nội môn đệ tử, hơn nữa tiến vào Thái Ất môn đã có 10 năm rồi, chỉ cần ta đem Đường huynh tìm đến, hai người này còn không phải lệ hạ ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Tốt, cứ làm như vậy đi, chúng ta trước sửa sang lại thoáng một phát thương thế trên người, sau đó rời đi tại đây. Trần Phong cùng Lỗ Tháp hai người đã đi tới ngọn núi chỗ cao nhất, nhìn phía xa vân vụ lở lở, tiên hạc thành đàn, linh thú tháo chạy phục cảnh tượng, hơn nữa chung quanh nồng đậm linh khí, lập tức có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tại đây mới là tu luyện nơi tốt ta. Trần Phong cảm khái nói. Bọn hắn những cái thứ này vậy mà đã đi ra tại đây, hắc hắc. Chờ bọn hắn trở lại mới hào hào tính sổ. Lỗ Tháp nhìn xem chân núi cười lạnh lạnh đạo: "Ta muốn bọn hắn hẳn là tìm viện binh đi, quả nhiên là có người địa phương thì có tranh đấu cùng chém giết." Trần Phong thản nhiên nói. Quy 1 chương 177, đỉnh đầu tam tinh. Trần Phong hai người cũng không có lo lắng chuyện kế tiếp, mà là đều tự tìm cái sân nhỏ, bắt đầu tu luyện. Tại đây linh khí rất là sung túc, một tính hạ tâm lai cũng cảm giác liên tục không ngừng linh khí bị tiến vào trong cơ thể mình các nơi, sau đó bị chính mình luyện hóa hấp thu. Tiếp được nên ta trùng kích bí cảnh tầng thứ 3 lúc sau. Trần Phong ám đạo. Trần Phong cũng không có trực tiếp vênh kích trong thức hải bình chướng, mà là trước mở những thứ khác huyệt khiếu. Lúc này đây Trần Phong muốn mở huyệt khiếu là đỉnh đầu ba cái huyệt khiếu, cái này ba cái huyệt khiếu thành hình tam giác trạng xếp đặt, theo thứ tự là Thiên Dương, Thiên Thành Phố, Thiên Mệnh, là rất trọng yếu thiên môn ba huyệt, cái này ba cái huyệt khiếu thống cùng còn có một tên, gọi là Tam Tinh. Hiện tại Trần Phong muốn mở đúng là Tam Tinh, một khi làm được đỉnh đầu Tam Tinh, Trần Phong mới có thể chính thức tìm hiểu linh hồn chi hỏa ảo diệu, nhưng lại có thể liên tục không ngừng hấp thu Thiên Dương, Thiên Thành Phố, Thiên Mệnh Tam Tinh lực lượng, thật muốn nói, đây xem như một loại tinh thần chi lực phương pháp tu luyện. Trừ lần đó ra, một khi mở Tam Tinh, Trần Phong mới tính toán chính thức có thể luyện khí nhập thể, phải biết rằng dĩ vãng Trần Phong có thể đem Hạo Nhiên Chân Cương kiếm hấp thu tiến thiên nguyên trong huyệt, căn bản cũng không phải là lực lượng của mình. Không riêng như thế, Trần Phong còn có thể tu luyện tới nhất tâm đa dụng tình trạng, theo gặp hơi tấn thăng đến thức hơi tình trạng. Cuối cùng đã tới buổi tối, Thái Ức Tiên Sơn bầu trời đêm tựa hồ càng thêm thâm thúy cùng sáng ngời, từng quả tinh đấu trở nên càng thêm rõ ràng, Trần Phong thậm chí có thể trên lệch đã có chút ít tinh đấu tại chậm rãi di động tới. Đỉnh đầu Tam Tinh, Thiên Dương, Thiên Thành Phố, Thiên Mệnh, dựa theo Trường Sinh Chân Kinh ghi lại, là muốn trước tu luyện Thiên Dương. Trần Phong nghĩ vậy lập tức bắt đầu vận chuyển chân kinh trong ghi lại pháp quyết, bắt đầu xa xa cảm ứng trong tinh không không biết ở nơi nào Thiên Dương huyệt. Suốt cả một buổi tối, không có một tia hiệu quả, Trần Phong căn bản cũng không có cảm ứng được Thiên Dương tinh tồn tại. Không phải là ta tu luyện sai rồi a? Trần Phong có chút nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi biết Đạo Thiên Dương Tinh khoảng cách Vĩnh Hằng Đại Thế Giới có xa lắm không sao? Lúc này thời điểm Tháp đột nhiên hỏi. Không biết. Trần Phong lắc đầu. Cụ thể ta đây cũng không biết, nhưng là ta lại biết, trong lúc này cách vô số tầng không gian, nếu đổi thành khoảng cách lời nói, ít nhất cũng có 1 tỷ ức giảm. Hắc, khoảng cách xa như vậy, ngươi ngày đầu tiên tựa như cảm ứng được, ngươi cho rằng ngươi là tiên nhân. Tháp cười nói. Cái gì, 1 tỷ ức giảm? Cái này liền Trần Phong đều sợ ngây người. Đúng vậy, cho nên ngươi hay là thành thành thật thật tu luyện, ngàn vạn không nên gấp nóng này, bởi vì càng là vội vàng sao động ngươi lại càng cảm ứng không đến, tu luyện loại vật này, càng là cảnh giới cao thâm, tâm tình lại càng thâm thúy. Trước kia tu luyện cái môn này bí pháp tu sĩ, ngồi ở đỉnh núi vẫn không nhúc nhích tu luyện 1 năm đều số lượng cũng không ít. Tháp cười nói, như vậy, tu luyện nhanh nhất chính là bao lâu? Trần Phong đột nhiên hỏi. 1 ngày. Tháp thản nhiên nói. Ách, 1 ngày cùng 1 năm, cái này trong ở giữa chênh lệch, chật chược, quả thực là không thể tiếp tưởng tượng a. Trần Phong có chút giật mình. Mặc dù ngươi thiên phú không cao lắm, nhưng là ngươi đã tu luyện ra linh hồn chi hỏa, như vậy tốc độ tu luyện có lẽ so những người khác phải nhanh hơn rất nhiều. Tháp lại lần nữa nói ra. Trần Phong không nói thêm gì nữa, 3 ngày tại trên địa bàn của mình dạo qua 1 vòng. Sau đó lại đi địa phương khác nhìn nhìn, cùng chính mình cùng một chỗ vào tu sĩ, chỗ ở cơ hồ cùng chính mình độc nhất vô nhị, tất cả đều là 100 trượng ngọn núi, 10 ngọn sân nhỏ. Trần Phong cố ý bay lên không trung, từ xa nhìn lại, từng toa ngọn núi kéo không dứt, kéo dài đến nhìn không thấy địa phương. Trần Phong cũng không có nhìn ra đến cùng có bao nhiêu ngọn núi, cũng hứa hữu 1 vạn, cũng hứa hữu 10 vạn, mỗi một cái ngọn núi bên trên phát ra khí tức không kém bao nhiêu. Trần Phong biết rõ, cái này tất cả đều là ngoại môn đệ tử chỗ ở. Trong lúc này không biết có bao nhiêu trọng điểm không gian đâu rồi, bằng không thì chỉ sợ toàn bộ Lưu Vân Tiên Sơn chỉ sợ đều chứa không nổi những ngọn núi này. Hơn nữa những ngọn núi này tất cả đều độc nhất vô nhị, khẳng định không phải tự nhiên, cái kia chính là nhân công chuyển rời được rồi, thật sự là không nhỏ cánh tay. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ. Trong lúc Trần Phong cũng gặp phải đi một tí ngoại môn đệ tử, mọi người gặp mặt, quen mặt tiểu gật đầu chào hỏi, thậm chí còn có thể trò chuyện bên trên một đôi lời. Ngày hôm nay rất nhanh đã trôi qua rồi. Sắc trời một hắc, Trần Phong đã về tới chính mình đỉnh núi, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lúc này đây Trần Phong vẫn là kiên nhẫn tu luyện, chỉ có điều cả đêm qua đi về sau còn không có một tia tiến triển. Liên tiếp 3 ngày, Trần Phong đều không có đầu mối, không khỏi trong nội tâm lại lần nữa bắt đầu có chút bực bội. Nhớ rõ khai tích Thiên Nguyên Huyệt cùng Cực Từ Huyệt thời điểm, mặc dù có chút khó khăn, nhưng lại có dấu vết mà lần theo, nhưng là hiện tại chính mình lại không có đầu mối. Trần Phong thậm chí cho rằng, bằng mình bây giờ lực lượng đi cảm ứng 1 tỷ ức bên ngoài một khỏa tinh thần, có chút không đáng tin cậy hương vị. Chẳng lẽ không thể cảm ứng một ít dựa vào là gần tinh thần sao? Trần Phong đem cái nghi vấn này nói ra. Cái này đương nhiên không giống với lúc trước, Thiên Dương, Thiên Thành Phố, Thiên Mệnh, cái này 3 khỏa xưa nay tinh thần cực lớn vô cùng, hơn nữa tồn tại không biết bao nhiêu ức năm, trong đó ẩn chứa năng lượng không có thể tưởng tượng. Chúng chi ngươi tu luyện môn pháp quyết này vốn chính là căn cứ cái này 3 ngôi sao sở sáng tạo. Tháp đương nhiên nói. Như vậy có thể hấp thu mặt khác tinh thần lực lượng sao? Trần Phong hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi tu luyện ra hiệu quả sẽ phải giảm bớt đi nhiều, công pháp cũng phân là phẩm giai, nếu ngươi câu thông cái này 3 ngôi sao về sau, chính thức mở ra thiên môn 3 huyệt, như vậy về sau tiểu hấp thu những thứ khác tinh thần chi lực. Tháp lại lần nữa nói ra. Vậy thì chậm rãi tu luyện a. Trần Phong gật gật đầu. Hôm nay, Trần Phong tu luyện cả đêm, hay là không thu hoạch được gì, đang nghĩ ngợi đi tìm lỗ tháp đi ra ngoài đi dạo một phen thời điểm, chân núi đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, xem ra là phiền toái muốn lên cửa. Trần Phong cười lạnh nói, "Trần huynh, phía dưới người đến, khoảng chừng 50 tên tu sĩ." Lỗ Tháp rất nhanh đi tới Trần Phong bên người. "50 tên tu sĩ, xem ra mấy người kia thực còn có chút năng lượng." Trần Phong cười lạnh nói, "Bất quá đều là ngoại môn đệ tử." Lỗ Tháp tiếu đáp, "Hừ, một đám đám ô hợp, đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đi, chúng ta cùng đi đuổi đi bọn hắn, về sau cũng tốt rời cái thanh tĩnh." Trần Phong cười nói, "Tiểu hầu gia, tựu là hai người bọn họ ra hỏa ư, xem cũng không có gì đặc biệt à. Các ngươi 8 người chẳng lẽ liền 2 người kia đều không đối phó được, có phải hay không quá thật xấu hổ chết người ta rồi?" "Hừ, Vương Thế Tử, 2 người này thật không đơn giản, trên người bọn họ đều là cao cấp trang bị, trên người pháp ý pháp kiếm đều là ngũ phẩm, bằng không ta cũng sẽ không tìm nhiều người như vậy đến. Quả nhiên đều là một ít con dòng cháu giống, cũng trách không được có thể tìm đến giúp đỡ." Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng những con dòng cháu giống này mặc dù so không thượng tiên đạo môn phái đệ tử, nhưng lại từ tiểu tiểu để xuống rất tốt trụ cột, so những dân chúng bình thường kia cường ra quá nhiều, cho nên lần này có thể đi vào Thái Ất môn, rất nhiều đều là những con dòng cháu giống này. Những người này lợi hại nhất chỉ là bí cảnh tầng thứ 3 tu vi, mặc dù trên người có vài món không tệ pháp bảo, nhưng là muốn đối phó 2 người chúng ta, nhưng căn bản không có khả năng, những người này thật sự cho rằng lấy nhiều khi ít muốn nhúng tay vào dùng sao? Đúng rồi, bọn hắn không biết thực lực của ta, có lẽ cho rằng ta cũng cùng Lỗ Tháp không sai biệt lắm thực lực a, muốn là nói như vậy ngược lại là dễ lý giải rồi. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, các ngươi tại sao lại trở lại rồi, có phải hay không muốn ăn đòn à? Lỗ Tháp cười lạnh đi tới, tất cả mọi người là đồng môn, chúng ta cũng không muốn lấy nhiều khi ít, như vậy đi, chỉ cần 2 người các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó chuyển ra nơi đây, chuyện này cứ như vậy được rồi. Cái kia Vương Thế Tử hét lớn, liên tiếp nạo sắc, tựa hồ không có đem Trần Phong 2 người để ở trong mắt. Lăn một bên chơi đi. Lỗ Tháp tính tình hỏa bạo tháo chạy lên đây, không có sử dụng mới mua đích phi kiếm, mà là trực tiếp xuất ra Hồn Thiên Vô Cực Côn đối với lên trước mặt những người này đập tới. Những người này không nghĩ tới Lỗ Tháp nói động thủ tiểu động thủ, còn không có kịp phản ứng, đương trước top 3 ngoại môn đệ tử đã bị nện đã bay đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha, cứ như vậy điểm bổn sự, đến rồi chẳng phải là muốn đòn phải không? Lỗ Tháp cười to nói, trong tay Hồn Thiên Vô Cực Côn thi triển ra, uy manh vừa luân, lại có 2 người bị quét bay ra ngoài. Mọi người cùng nhau động thủ. Còn lại đệ tử lập tức riêng phần mình xuất ra pháp bảo, đổ ập xuống đối với lỗ tháp đập tới. Phi kiếm, con dấu, dây thừng, lưỡi câu cong, loan đao, thậm chí chính giữa còn kèm theo một ít thật nhỏ độc châm, càng có người lấy ra một cái tiểu hồ lô, phóng xuất ra một cỗ nồng đậm khói độc. Quả nhiên, lần này tử lỗ tháp đã bị đánh được luống cuống tay chân, không để ý, đã bị một khối kim chuyên bộ dáng pháp bảo đập phá cái lảo đảo. Những cái thứ này ngược lại là đủ âm châm hiểm, một loạt mà lên, xem trước khi đến đã thương lượng tốt rồi. Trần Phong trong nội tâm nhịn không được cười nói, mấy chục kiện pháp bảo mặc dù xem rất dọa người, nhưng là phẩm giai lại không có cao, tối đa cũng tiểu là tứ phẩm pháp khí, bất quá dù cho như vậy, tiếp tục đánh tiếp, chịu thiệt hay là lỗ tháp. Ngay tại Trần Phong muốn tiến lên hỗ trợ thời điểm, những người khác rốt cục đối với Trần Phong động thủ, lưỡng thanh phi kiếm, một sợi thường tác, còn có một con dấu, tham dò giống như đối với Trần Phong công kích qua đi. Ta không có tìm các ngươi đến động thủ trước rồi. Trần Phong cười lạnh, rất nhanh thò tay, trực tiếp bắt được lưỡng thanh phi kiếm, sau đó rất nhanh sở, phi kiếm bạo liệt ra đến, linh khí bốn phía. Sau đó Trần Phong lại lần nữa thò tay bắt lấy cái kia dây thừng, sau đó hai tay mạnh mà một kéo, dây thừng từng khúc đứt gãy, sau đó Trần Phong rất nhanh một quyền, nhanh sẽ rơi xuống đỉnh đầu con dấu bị một quyền đánh nát. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn gã ngoại môn đệ tử cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, thật giống như nhìn xem một cái ma quỷ. Đón lấy Trần Phong coi như một đầu mãnh hổ nhào vào bầy cừu bên trong, mỗi một lần ra tay sẽ có một kiện pháp bảo bị đánh bạo, mỗi một lần pháp bảo bị đánh bạo tiểu nương theo lấy một gã ngoại môn đệ tử kêu thảm thiết thổ huyết. Trần Phong vung tay lên, hung hồn trưởng lực mãnh liệt mà ra, khói độc lập tức cuốn ngược lại, thò tay một sao, một thanh độc châm nhao nhao bị chảo bạo. Há mồm mãnh liệt nổ, mạnh mẽ nội tức trực tiếp đem một thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài, trở tay một trường, một thanh lưỡi câu cong bị trực tiếp chặt đứt. Theo những ngoại môn đệ tử này nguyên một đám bị thương, Lỗ Tháp chỉ cảm thấy thân sức ép lên chợt nhẹ, hét lớn một tiếng, trong tay hồn thiên vô cực côn mãnh liệt một vòng, thậm chí có 5 kiện pháp bảo đồng thời bị đánh bay. A, chạy mau a. Sư Minh tha mạng a, hạ thủ lưu tình a. Pháp bảo của ta, đây chính là ta duy nhất pháp bảo a. Nhìn xem như lang như hổ hai người, những ngoại môn đệ tử này tất cả đều sợ hãi, có người không ngừng khóc hô, có người không ngừng cầu xin tha thứ, còn có người quay người bỏ chạy. Quy 1 chương 178, phong ba nhỏ. Trong nháy mắt những người này đã bị đánh tán, thương thương trốn thì trốn, còn có một chút người té trên mặt đất rãy rủa không dậy nổi. Ai, chúng ta như vậy có phải hay không có chút khi dễ người? Nhìn xem những chạy tứ tán này, ngoại môn đệ tử Trần Phong cảm giác có chút không có ý tứ, dù sao mình thực lực so với đối phương cao hơn quá nhiều. Không phải chúng ta khi dễ người, là đối phương nhiều người khi dễ chúng ta. Lỗ Tháp mở cái vui đùa. Trần Phong nhìn trên mặt đất y nguyên tại kêu thảm thiết mấy người, thò tay lăng không một chảo, một người trong đó đã đến trên tay mình. Sư Minh tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Người này đúng là ngay từ đầu 8 người một người trong đó, vốn những người này cho rằng Trần Phong hai người càng lợi hại cũng ngăn không được 50 tên ngoại môn đệ tử, nhưng là vừa rồi Trần Phong hai người đại chiến thần uy, đem mọi người đánh cho lạc hoa lưu thủy, nhất là Trần Phong càng là tay không bẻ vụn mọi người pháp bảo, hiện tại mấy người kia lại lần nữa đối mặt Trần Phong đã có chút sợ đến vỡ mật rồi. Hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn giết người, mặc dù môn phái quy định không được giết hại đồng môn, nhưng là đánh cho bị dạy vò hay là không có vấn đề. Trần Phong nói xong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. A, tha mạng a, sư huynh tha mạng a. Người này cho rằng Trần Phong muốn động thủ, sợ tới mức tê tâm liệt phế đại gọi. Hừ. Trần Phong vung tay lên càng làm người này ném xuống đất. Các ngươi cút nhanh lên à, về sau không thể tới cái này đỉnh núi, nếu các ngươi không phục, còn có thể tìm người đến, nhưng là lần sau chúng ta nhưng là không còn có khách khí như vậy rồi. Trần Phong lạnh lùng nói. Nghe xong Trần Phong lời nói, những người này lập tức dãy rủa lấy bỏ, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bỏ chạy. Những người này xem ra đều có chút quan hệ, nếu tìm đến nội môn đệ tử hoặc là chân truyền đệ tử, chúng ta thì phiền toái. Lỗ Tháp cao mày nói. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể mau chóng tăng lên chính mình tu vi, sau đó tấn thăng đến nội môn đệ tử. Điều kiện sẽ có chỗ cải thiện. Trần Phong nói ra. Ngày hôm sau, La Phương lại lần nữa đi vào Trần Phong chỗ ngọn núi. Ta mang các ngươi đi lĩnh môn phái phúc lợi. La vừa mới đi lên tiểu nói ra. Đi theo La Phương phi hành trọn vẹn nửa canh giờ, xuyên qua nguyên một đám đỉnh núi, Trần Phong cảm giác ít nhất phi hành 4-500 ở bên trong, cái này mới nhìn đến một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn sơn phong này chỉnh thể trôi lủi, cùng chung quanh những thứ khác ngọn núi không hợp nhau, nhưng là tại giữa sườn núi đã có một tòa cao lớn cung điện, trừ lần đó ra còn có nhân công khai đào lên hình thành rộng lớn bình đài, những trên bình đài này đứng đầy thái ớt môn đệ tử. Trần Phong nhìn tiểu chứng kiến có mấy cái quen thuộc gương mặt. Những người này tất cả đều là xếp hàng đến nhận lấy phúc lợi. Chờ thật lâu rốt cục đến phiên Trần Phong hai người, ngay tại Trần Phong hai người sắp sửa tiến lên thời điểm đằng sau lộn xộn chui vào một đám người, trực tiếp đem Trần Phong cùng Lỗ Tháp chen đến đằng sau. Lỗ Tháp đang muốn nổi giận, lại bị Trần Phong âm thầm ngăn cản. Những chen đến này phía trước tu sĩ xem dị thường hung hăng càng quái, một đường đi tới đã có một ít ngoại môn đệ tử bị phá khai, nhưng là những ngoại môn đệ tử này tất cả đều giận mà không dám nói gì, hiển nhiên mấy người kia tại ngoại môn đệ tử trong hẳn là một bá. Trần Phong nhìn trước mặt những người này thì ra là bí cảnh tầng thứ 3 tu vi, nhưng là biểu hiện lại hung hăng càn quấy đến cực điểm, như vậy có lẽ còn có một khả năng, cái kia chính là có cường ngạnh hậu trường. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, có phải hay không khâm phục? Bên trong một cái trong tay lấy đao ra hỏa đối với Lỗ Tháp quát. Lỗ Tháp trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Ừ à, hiện tại nhân vật mới thật sự là không được à, cũng dám khiêu khích chúng ta Quang Minh hội người, hắc hắc, chờ ra cửa có người để mắt. Người này nói xong lại trừng trừng Lỗ Tháp cùng Trần Phong. Chờ những người này mang thứ đó nhận lấy hoàn tất về sau, lúc này mới tới lượt đến Trần Phong hai người. Ân, tên là gì? Một cái lao đầu lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay ngọc thạch đối với Trần Phong hai người một chiếu, Trần Phong tiểu chứng kiến ngọc trên đá lập tức tiểu hiện ra hai người hình ảnh. Trần Phong biết rõ, đây là một loại có được kỷ lục tác dụng linh thạch, trải qua cái này khối linh thạch một chiếu, chính mình cùng Lô Tháp coi như là bị ghi chép có trong hồ sơ rồi, như vậy mới xem như đã trở thành Thái Ất môn ngoại môn đệ tử. Trần Phong, Lô Tháp, ân, cái này là đồ đạc của các ngươi. Lão đầu nói xong xuất ra hai cái túi không gian còn đang trên quầy. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi là mới tới, những người kia các ngươi là không thể chơi vào, tốt nhất cẩn thận một chút. Lão đầu cuối cùng nhắc nhở một câu. Đa tạ. Trần Phong gật gật đầu thò tay cầm lên túi không gian, chỉ là dùng thần thức quét một vòng, tiêu chứng kiến trong đó pháp ý, pháp kiếm, đan dược chờ một ít gì đó. Chờ Trần Phong cùng Lỗ Tháp chung quanh đại điện thời điểm, tiêu chứng kiến vừa rồi mấy cái hung hăng cản quấy ra hỏa đối với mình hai người cười lạnh liên tục. Hai người các ngươi đi ra, nhanh lên quay lại đây a. Cái kia lấy đao ra hỏa hung dữ nói. Các ngươi như thế nào chọc bọn hắn? Lúc này thời điểm chờ ở bên ngoài La Phương rất nhanh đã đi tới, trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ. Nguyên lai là ngươi cái này tiểu bản tử linh đến, chẳng lẽ lúc này đây nhân vật mới đều như vậy không có quy củ sao? Mập mạp chết bẩm, tại đây không có ngươi sự tình, không muốn bị đánh tiểu cút sang một bên. Những người này kêu lên. Trung quanh đến đây lĩnh thứ đồ vật ngoại môn đệ tử thấy như vậy một màn cả đám đều cách khá xa xa, sợ mình bị nhiễm lên. Ai? La Phương nhìn Trần Phong hai người liếc, thở dài một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi ra, dù sao La Phương cùng Trần Phong hai người không thân chẳng quen, cũng sẽ không duyên cớ rước họa vào thân. Ca mấy cái, hai người này đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, xem ra là căn bản cũng không có đem chúng ta Quang Minh hội để ở trong mắt ta, các ngươi nói làm sao bây giờ? Cầm đầu tổng cộng có 5 người, sau lưng đi theo 10 cái tiểu đệ bình thường ngoại môn đệ tử, rất nhanh tiến lên, đem Trần Phong cùng Lô Tháp vây. Vốn cho rằng tiến vào Thái Ất môn có thể an tâm tu luyện, không nghĩ tới hội có nhiều như vậy tôn cá nhại nhép đến gây chuyện phiền toái. Trần Phong có chút bất đắc dĩ đối với Lỗ Tháp nói ra: "Người ta đem chúng ta trở thành nhân vật mới, dùng vì chúng ta dễ khi dễ, nếu không Trần huynh, đợi chút nữa ngươi hạ điểm hung ác tay, lập lập uy, tỉnh về sau còn có người không biết sống chết đến tìm phiền toái." Lỗ Tháp cười hắc hắc đạo: "Chứng kiến Trần Phong hai người không có đem nhóm người mình để ở trong mắt, những bình thường này hoành hành bá đạo ngoại môn đệ tử lập tức nổi giận, lập tức liền có hai người đã đoạt đi ra, đồng thời thò tay đối với Trần Phong cùng Lỗ Tháp chụp tới. Hổ đói xuống núi, thương lưng chụp ngồi. Hai bàn tay, mạnh mẽ ngón tay rất lâu hóa thành một thanh chuôi mũi tên nhọn, sen lẫn bén nhọn tiếng xé gió đã đến Trần Phong cùng Lỗ Tháp trước mặt. Mặc dù là bình thường chiêu thức, nhưng là hai người này tốc độ nhanh hơn, kinh đạo càng đủ, tiêu tính toán trước mặt là hai cái người sắt cũng có thể thoáng cái bẻ vụn. Vừa thấy mặt đã hạ loại này hung ác tay, nếu bình thường đệ tử ngăn không được, lần này khẳng định phải đem bả vai thoáng cái bẻ vụn." Trần Phong thản nhiên nói, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, năm ngón tay coi như đạn tỉ bà, chuẩn xác đánh vào hai người này trên cổ tay. Giang giác, giang giác. Hai tiếng giòn vang, cái này hai người đệ tử tất cả đều bụng lấy thủ đoạn lui xuống. Ngay tại vừa rồi, hai người này thủ đoạn đã bị Trần Phong đánh nát. Bá. Một điểm tinh quang lập tức đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong lạnh lùng cười cười, bàn tay lắc lư một cái, một miếng cương châm bị Trần Phong kẹp trên ngón tay chính giữa. Đúng vậy, cái này miếng cương châm là một kiện tam phẩm pháp khí, hơn nữa bị độc dược luyện chế qua, dùng để đánh lén không còn gì tốt hơn, bất quá vừa rồi các ngươi nói các ngươi Quang Minh hội, như vậy loại này đánh lén thủ đoạn có thể một chút cũng không quang minh. Trần Phong cười lạnh nói, ngón tay vừa dùng lực, chân khí bắt đầu khởi động, cái này miếng cương châm lập tức phá vỡ. Phúc. Một người đệ tử sắc mặt trở nên tái nhợt, ngươi hủy diệt rồi pháp bảo của ta. Mọi người cùng nhau động thủ. Hừ, mặc kệ hội các ngươi những lũ tiểu nhân này. Trần Phong tâm thần khẽ động, ngũ phẩm pháp kiếm đã bay đi ra ngoài, một hồi kiếm quang chớp động về sau, trước mặt cái này mười mấy người tất cả đều là kêu thảm thiết ngã xuống đất, sau đó phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào Trần Phong trong tay. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, những người này gân tay gân chân toàn bộ bị phi kiếm chặt đứt, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cũng đủ mấy người kia tu dưỡng vài ngày được rồi. Về sau đừng tới phiền ta, bằng không thì muốn mạng của các ngươi. Trần Phong cười lạnh nói. Hắc, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mà thôi. Lỗ Tháp cười lạnh. Sau đó Trần Phong cùng Lỗ Tháp nên ngang đi ra bình đài, sau đó bay lên trời, tiểu muốn ly khai. Các ngươi chờ, chúng ta Quang Minh hội sẽ không bỏ qua các ngươi. Một người trong đó cắn răng nói ra một câu tràng diện lời nói. Bá. Một đạo thanh lục sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thủng người này khí hải, đem người này đinh trên mặt đất. A, ngươi phế đi của ta tu vi. Người này nằm trên mặt đất la to. Chỉ là phế đi chân khí của ngươi mà thôi, nếu ngươi không phục, có thể tới tìm ta báo thù, đến lúc đó ta ngay cả ngươi thức hải cùng một chỗ phế bỏ. Trần Phong thanh âm từ trên không trung truyền xuống dưới. Trần huynh, chúng ta làm như vậy không có sao chứ, có thể hay không trái với môn quy? Lỗ Tháp có chút bận tâm. Yên tâm đi, toàn bộ Thái Ất môn không biết có bao nhiêu đệ tử, nếu liền điểm ấy việc nhỏ đều quản, ta xem những trưởng lão kia cũng không cần tu luyện rồi. Ta chỉ là lo lắng bọn hắn cái kia cái gì Quang Minh hội có người tìm tới tận cửa rồi. Trần Phong nói ra. Hai vị chờ một chút. Lúc này thời điểm La Phương đuổi theo. Nguyên lai là La sư huynh, vừa vặn có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Trần Phong cười nói. Không dám không dám, về sau hay là ta gọi các ngươi sư huynh à? Các ngươi có biết hay không? Hôm nay các ngươi gây tai họa rồi. La Phương trầm giọng nói. A, gây cái gì họa? Vừa rồi những người kia sao? Trần Phong thản nhiên nói. Bọn họ là Quang Minh hội người, các ngươi hay là tranh thủ thời gian ly khai Thái Ất môn, tìm một chỗ trốn đứng lên đi. La Phương lắc đầu thở dài nói. Ha ha, không có biết bát như vậy, ngươi trước tiên đem Quang Minh hội tình huống cho chúng ta nói một câu. Trần Phong cười nói. Ai? La Bản Tử vốn là thở dài. Chúng ta Thái Ất môn môn hạ đệ tử vô số, khẳng định như vậy sẽ có một ít đệ tử liên hợp, tạo thành nguyên một đám tiểu đoàn thể, những người này biết. La Phương hỏi. Có chút hiểu rõ, kỳ thật mỗi môn phái đều dùng loại tình huống này tồn tại. Trần Phong gật gật đầu. Cái này Quang Minh hội tựu là bên trong một cái đoàn thể, trong đó nhân viên số lượng không ít, hơn nữa có rất nhiều cao thủ, hôm nay ngươi chọc Quang Minh hội người, đến lúc đó bọn hắn tùy tiện đi ra một cao thủ, cũng không phải là hai người các ngươi nhân vật mới có thể ứng phó." La Phương trầm giọng nói. "Bọn hắn lão đại có bao nhiêu lợi hại?" Trần Phong trực tiếp hỏi. Quy 1 chương 179, Thiên Dương. "Nhiều lợi hại ta không biết, bất quá Quang Minh hội hội trưởng đã vượt qua lôi kiếp, là chúng ta Thái Ức môn bên trong hạch tâm đệ tử." La Phương nhìn xem Trần Phong giống như cười mà không phải cười nói. "Hạch tâm đệ tử?" Trần Phong ngược lại là lắp bắp kinh hãi. "Thái Ức môn đệ tử phân bố theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử." Trần Phong những ngoại môn đệ tử này chỉ có thể nói là một ít thành viên vào ngoài, còn không tính là chính thức Thái Ức môn đệ tử. Tương đối với một ít tán tu mà nói nhiều hơn một cái không tệ tu luyện hoàn cảnh, cùng với một ít phúc lợi, thậm chí là đơn giản một chút tu luyện công pháp. Chỉ có tấn thăng đến nội môn đệ tử mới xem như chính thức Thái Ức môn đệ tử, lúc này thời điểm có thể bắt đầu hệ thống học tập một ít Thái Ức môn pháp quyết tu luyện, mặc dù không phải cao cỡ nào sâu pháp quyết, nhưng lại cũng so bình thường cỡ trung tiên đạo môn phái. Đã đến chân truyền đệ tử cảnh giới này, thân phận tiểu không giống với lúc trước, bởi vì này thời điểm không riêng tu luyện hoàn cảnh đã có đề cao lớn, còn có thể tiếp tu tập Thái Ức môn một ít chính thức bên trong pháp quyết, bình thường có thể trở thành chân truyền đệ tử đại bộ phận đều ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa, những người tài giỏi này là những tiên đạo này môn phái bồi dưỡng đối tượng, có thể đạt được môn phái đại lực bồi dưỡng, còn có chuyên môn trưởng lão đến đây chỉ đạo tu hành. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều những thứ khác chỗ tốt. Về phần tinh anh đệ tử, tại trong môn phái đã bắt đầu có chút địa vị, các phương diện lại lần nữa tăng lên dưới tình huống còn có thể bái một ít trưởng lão vi sư, nghỉ ngơi cao siêu hơn bí pháp. Tinh anh đệ tử lại hướng lên mới là hạch tâm đệ tử, không nói đừng, chỉ là hạch tâm hai chữ cũng đã đại biểu hết thảy. Bởi vì muốn trở thành hạch tâm đệ tử còn phải có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là tu luyện tới thiên nhân cảnh. Những gỡ lớn này tiên đạo môn phái trụ cột cùng lương tiểu là thiên nhân cảnh tu sĩ, về phần những trong truyền thuyết kia tiên vị cao nhân rất ít lộ diện, không biết trốn ở địa phương nào dốc lòng tu luyện. Cho nên nói thiên nhân cảnh tu sĩ mới có thể đại biểu một môn phái lực lượng, là cả môn phái hạch tâm. Lần này Trần Phong vừa nghe nói Quang Minh hội hội trưởng tự nhiên là hạch tâm đệ tử, trong nội tâm lập tức tiểu là một lộ bộ. Quang Minh hội chỉ có cái này một cái thiên nhân cảnh cao thủ sao? Trần Phong ổn định thoáng một phát tâm thần sau đó hỏi. Đương nhiên không phải, có lẽ còn có một chút những thứ khác hạch tâm đệ tử a, bất quá phương diện này ta cũng không rõ ràng rồi. Dù sao cái này Quang Minh hội không phải chúng ta những ngoại môn đệ tử này có thể trêu chọc, người ta tùy tiện câu nói đầu tiên có thể chơi chết chúng ta, trừ phi các ngươi có cực kỳ lợi hại hậu trường. La Phương lúc này nhìn xem Trần Phong hai người giống như là nhìn xem người chết. Bọn hắn dám lung tung sát nhân sao? Lỗ Tháp lớn tiếng kêu lên. Tại trong môn phái đương nhiên không dám, đương nhiên ta nói không dám cũng chỉ là biểu hiện ra, các ngươi phải biết rằng, chúng ta Thái Ức Tiên Sơn phạm vi không biết có bao nhiêu vạn dặm, Quang Minh hội thế lực cường đại, tùy tiện tìm một cơ hội có thể tiêu diệt các ngươi, hơn nữa chúng ta ngoại môn đệ tử cũng không phải là một mực trốn tu luyện. Trong lúc thỉnh thoảng còn có thượng diện bố trí xuống nhiệm vụ đi hoàn thành, dù cho Quang Minh hội người sẽ không tại trong môn phái đạo thủ, nhưng là các ngươi về sau khẳng định có muốn đi ra môn phái thời điểm a." La Phương nói ra. "Tìm tới tận cửa rồi phiền toái, tránh không khỏi tiểu không cần trốn, bất quá ta muốn mấy người kia tại Quang Minh hội đúng trọng tâm định cũng là tầng dưới chốt nhất tồn tại, loại này đánh nhau việc nhỏ, Quang Minh hội cao tầng sẽ không gây chuyện a." Trần Phong cười nói. "Cái này ta cũng không biết, bất quá các ngươi hay là tự giải quyết cho tốt ta, hay là câu nói kia, sớm làm hạ quyết định, lúc này thời điểm lập tức ly khai Thái Ức môn còn kịp." La Phương nói xong thở dài lấy lắc đầu đi ra. Quang Minh hội, khởi danh tự ngược lại là đủ vi phong, tự là trong đó nhân viên tố chất xác thực không được tốt lắm. Lỗ Tháp điệu môi nói, chúng ta tiến vào Thái Ức môn, tự nhiên sẽ không cứ như vậy ly khai, một câu, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thừa dịp đối phương không có trước khi đến, hay là an tâm tu luyện à, đáng tiếc, ta hiện tại đối với trận pháp nhất đạo còn không có đọc lướt qua, bằng không thì tại ngọn núi chung quanh bố trí một ít trận pháp cấm chế cũng không phải sai lựa chọn. Trần Phong chậm rãi nói ra. Sau đó Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó âm thầm hỏi, Thắp, loại người như ngươi tồn tại không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng ứng nên biết đạo nhất chút ít trận pháp à? Đương nhiên. Thắp nhàn nhạt nói ra. Bất quá ngươi không muốn trông cậy vào ta cho ngươi ở nơi này bố trí trận pháp, ta sẽ không tùy tiện tiêu hao lực lượng. Không đợi Trần Phong mở miệng, Thắp lập tức sẽ biết Trần Phong chủ ý. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, trên người của ngươi không phải có một ít pháp tinh ấy ư? Ngươi có thể trực tiếp đi mua sắm một ít đầy đủ cấm chế pháp trận. Thắp nói ra. Đầy đủ cấm chế pháp trận. Trần Phong có chút kinh ngạc. Có cái gì tốt kinh ngạc? Có bán binh khí, có bán đan dược, có bán bí tịch, tự nhiên cũng muốn bán đầy đủ pháp trận. Chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, ngươi thậm chí có thể thuê mấy cái thiên nhân cảnh tu sĩ làm cho ngươi hộ vệ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ tài phú. Tháp cười nói, còn có, ngươi cho rằng Diệp Tử Minh trên người tiểu tử kia lệnh kỳ tựu là tự mình luyện chế, ta muốn cũng hẳn là dùng tiền mua sắm, sau đó mình ở thượng diện đánh rớt xuống là cấn, dù sao, luyện chế một ít cấm chế pháp trận thật là phiền toái, chỉ có những cấp bậc đại sư kia nhân vật, cần loại này cấm chế pháp trận đều xuất ra thứ đồ vật đi đủ mua. Nguyên lai là như vậy, xem ra muốn rút sạch đi chuyến một nguyên thành rồi. Trần Phong mở miệng nói ra, đi một nguyên thành làm gì? Một bên Lỗ Tháp có chút kỳ quái, đi mua sắm một ít gì đó. Trần Phong cười nói, ta nghe nói Thái Ức môn ở trong cũng có chợ giao dịch chỗ, nhưng lại không chỉ một chỗ, nếu không ta đi tìm người hỏi thăm một chút. Lỗ Tháp nói ra, đúng rồi, Thái Ức Tiên Sơn lớn như vậy quy mô, tự nhiên cái gì đó đều tồn tại, tu sĩ cũng không phải mỗi ngày tu luyện. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Trở lại chỗ ở, Trần Phong mở ra túi không gian nhìn nhìn, một kiện nhất phẩm phi kiếm, một kiện nhất phẩm pháp ý, 300 khỏa thuần dương đan, một bản môn quy, tiêu những vật này. Trần Phong chỉ là nhìn một lần tiểu đem những vật này ném vào trường sinh tháp bên trong, không khách khí mà nói, những vật này đối với Trần Phong mà nói tiểu là rất rưỡi. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong y nguyên tại đỉnh núi tĩnh tâm tu luyện, ban ngày chậm rãi dụng tâm thần tế luyện huyết hồn cái này nhị phẩm bảo khí, đã đến ban đêm bắt đầu tiếp tục đối với phiêu miểu tinh không cảm giác ứng thiên dương tinh tồn tại. Mặc dù Hạo Nhiên chân cương kiếm đã hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa, nhưng là cái này huyết hồn sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Thứ nhất, huyết hồn là ma khí, hay là một kiện khát máu khí tức rất mạnh ma khí. Thứ hai, tiểu là huyết hồn là nhị phẩm bảo khí, so Hạo Nhiên chân cương kiếm cao hơn ra một cấp độ. Dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ muốn hoàn toàn đem cái này pháp bảo luyện hóa vẫn còn có chút độ khó. Ít nhất thời gian ngắn là không thể nào. Phải biết rằng huyết hồn đối với Trần Phong mà nói thế, nhưng mà một kiện thật mạnh mẽ sát khí, cũng là Trần Phong rất trọng yếu một lá bài tẩy. Về phần tu luyện đỉnh đầu tam tinh, tại 10 ngày sau Trần Phong rốt cục có đi một tí cảm ứng, chỉ cảm thấy tại thâm thúy không có cuối cùng trong tinh không, tựa hồ có một khỏa cực lớn tinh thần trôi nổi bất động, cái này khỏa tinh thần không ngừng hướng bốn phía tản mát ra năng lượng cường đại, Trần Phong trong mơ hồ có loại cảm giác, cái kia chính là cái này khỏa tinh thần, muốn so cho ở mình vĩnh hằng đại thế giới còn muốn cực lớn, thật giống như trong vũ trụ bá chủ, tản ra khôn cùng vô tận. Vì thế, ngay sau đó Trần Phong cũng cảm giác thiên môn trong một chỗ huyệt khiếu mãnh liệt mát lạnh, sau đó bắt đầu ôn hòa, đón lấy lại từ ôn hòa trở nên cực nóng, Trần Phong thậm chí cảm giác hội không hội đem tóc của mình bị nung cháy. Thiên dương tản mát phát chính là cực nóng bá đạo rồi lại ôn hòa phong phú dương tính lực lượng, từ khi Trần Phong cảm ứng được về sau, trong cơ thể pháp quyết tự động vận chuyển, thiên môn thiên dương huyệt cũng chậm chậm mở đi ra, đồng thời không ngừng hấp thu lấy cái này đến từ không biết rất xa trong vũ trụ thần bí nhất lực lượng cường đại. Hô. Nửa cái canh giờ về sau Trần Phong mới chậm rãi thở ra một hơi, đồng thời toàn thân lỗ chân lông cũng phun trương khởi đến, từng sợi cực nóng khí lưu xen lẫn một tia khí thải theo trong lỗ chân lông phun ra đi ra. Không phải điện cực dương chi lực, cùng trước kia hấp thu tinh thần chi lực cũng có khác nhau, bởi vì loại lực lượng này càng thêm hạo đại hòa bá đạo. Trần Phong ám đạo. Mãi cho đến ban ngày Trần Phong mới đình chỉ tu luyện, bởi vì Trần Phong đã cảm ứng không đến thiên dương tinh tồn tại. Đợi cảnh giới của ta tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm tiểu là ban ngày cũng có thể cảm ứng được thiên dương tinh tồn tại, nhưng là hiện tại thì không được. Trần Phong trong nội tâm minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến đi ra ngoài đi dạo một vòng thời điểm Lỗ Tháp Cao Hứng đã đi tới. Ta tìm người hỏi, khoảng cách chúng ta không xa địa phương thì có chợ giao dịch chỗ, chỉ có điều chỗ đó tất cả đều ngoại môn đệ tử, muốn đi tốt một chút địa phương, còn muốn hướng Thái Ức Tiên Sơn ở chỗ sâu trong tiến lên, khoảng cách chúng ta tại đây 2000 dặm địa phương còn có một chỗ chợ giao dịch chỗ, nghe nói trong đó có đại lượng nội môn đệ tử xuất nhập. Lỗ Tháp nói ra. Chỉ là nội môn đệ tử sao? Trần Phong có chút nhíu mày. Ta chỉ thăm dò được cái này hai cái địa phương, nếu muốn tìm cao cấp điểm chợ giao dịch chỗ, cũng chỉ có thể lại lần nữa xâm nhập rồi. Bất quá cái kia loại địa phương chỉ sợ không phải chúng ta tùy tiện đi. Lỗ Tháp nói ra. Cũng tốt, vậy trước tiên đi cái chỗ kia nhìn xem. Trần Phong gật gật đầu. 2000 dặm khoảng cách đối với hai người mà nói không coi vào đâu, vô dụng bao lâu thời gian đã tìm được Lỗ Tháp theo như lời chợ giao dịch chỗ. Một tòa cao vút trong mấy ngàn trượng cao phong đặt mình trong tại nhàn nhạt trong mây mù, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là ngọn sơn phong này theo chân núi bắt đầu đã bị móc ra nguyên một đám cực lớn sơn động, mãi cho đến đỉnh núi, đỉnh ngọn núi nhưng thật giống như bị một đao tiêu diệt một nửa, là một mặt trăm trượng phạm vi bình đài. Trần Phong chỉ là tùy tiện nhìn liếc mắt liền phát hiện những trong sơn động này không gian rất lớn, lắp đặt thiết bị cũng rất hoa lệ, rất nhiều tu sĩ lui tới, rất là náo nhiệt, thật giống như một nguyên thành trong xôn xoe thương hội. Trần Phong nhìn, những tu sĩ này hoàn toàn là do ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử tạo thành, bất quá Trần Phong cũng có phát hiện, vậy thì là tại đây ngoại môn đệ tử tất cả đều thực lực không tầm thường, đều là cái loại này sắp tu luyện tới gặp hơi trình độ đệ tử. Mà những nội môn đệ tử kia cũng không phải rất cường đại, chỉ là tiến vào gặp hơi cấp bậc không bao lâu mà thôi. Nguyên lai là như vậy một sự việc, ở vào khoảng giữa nội môn ngoại môn ở giữa một cái nơi. Trần Phong lập tức sẽ hiểu. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút, không có nghĩ tới đây vậy mà cũng sẽ có thương hội bình thường nơi, hy vọng có thể gặp được một ít thứ tốt. Trần Phong cùng Lỗ Tháp hai người nói xong tiểu đáp xuống chân núi, bởi vì là lần đầu tiên đến, cho nên hai người ý định từ đầu chậm rãi đi dạo. Quy 1 chương 180, yêu hạch. Rất nhanh, Trần Phong hai người tiểu thất vọng rồi. Tại đây trong sơn động rất là rộng rãi, không biết sử dụng cái gì pháp quyết, có thể đem ngoại giới ánh mặt trời trực tiếp gây dọi vào, hơn nữa trên vách tường càng là rậm rạp chẳng chỉ khảm nạm lấy năm đấm lớn dạ minh châu, những vật này tại thế tục giới một khóa tiểu là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Nhưng là để ở chỗ này cũng chỉ là làm đơn giản trang trí đồ dùng. Trong sơn động cùng với ở bên ngoài đồng dạng, không khí rõ ràng, không gian thấu triệt, nhưng là Trần Phong hai người theo chân núi bắt đầu đi dạo lên, mãi cho đến giữa sườn núi, Trần Phong cảm giác có chút bất đắc dĩ rồi. Mặc dù những thứ kia rất đầy đủ, nhưng lại không có có thể bị Trần Phong vừa ý. Mặc dù ngẫu nhiên có một ít hy hữu thảo dược, hoặc là một ít nhân cấp đan dược, lại hoặc là có một ít 4-5 phẩm pháp bảo hoặc là pháp y, đối với những ngoại môn đệ tử này mà nói đã không tệ rồi, nhưng là đối với Trần Phong mà nói căn bản vô dụng, trên người đã có bảo khí, còn sẽ quan tâm những pháp khí này à? Xem ra chúng ta hôm nay lại phải thất vọng rồi. Trần Phong lắc đầu nói, mặc dù Trần Phong vừa rồi xác thực thấy có người bán ra pháp trận, nhưng là pháp trận uy lực, chật trượt, liền nội môn đệ tử cũng đỡ không nổi. Bất quá tại đi mau đến đỉnh núi thời điểm Trần Phong rốt cục gặp một kiện làm chính mình cảm thấy hứng thú thứ đồ vật, một kiện yêu hạch. Đây là vật gì? Trần Phong chỉ lên trước mặt một khối thủy tinh hỏi, kỳ thật Trần Phong để ý không phải cái này khối thủy tinh, mà là thủy tinh trong phong ấn thứ đồ vật. Thủy tinh bên trong thứ đồ vật lớn bằng nửa nắm tay, xích hồng sắc, hình tròn, mạnh liền xem xét giống như là cứng lại lên chất lỏng. Ngay tại vừa rồi Trần Phong cảm ứng được một tia cường đại khí tức, lúc này mới đưa ánh mắt đã tập trung vào trước mặt thứ đồ vật. Ai biết Trần Phong hỏi qua về sau đối phương vậy mà không có phản ứng, tựa hồ căn bản là không muốn phản ứng Trần Phong hai người. Hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi có phải điếc hay không? Lỗ Tháp lớn tiếng nói. Hỏi cái gì hỏi, các ngươi mua được rất tốt sao? Ngồi ở một cái bàn đằng sau một người tuổi còn trẻ liếc mắt Trần Phong hai người liếc khinh thường nói. À, vậy sao, nguyên lai là xem thường chúng ta những ngoại môn đệ tử này. Trần Phong cười lạnh, khẽ vươn tay sẽ đem cái này khối thủy tinh cầm trong tay. Trần Phong cử động lập tức nhiệt liệt người trẻ tuổi này, lập tức vỗ bàn đứng tiểu muốn phát tác, nhưng nhìn thanh Trần Phong hai người ăn mặc về sau sắc mặt lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó lại lần nữa chồng chất nổi lên dáng tươi cười, trở mặt cực nhanh làm cho Trần Phong đều cảm giác ngạc nhiên. Ha ha, hai vị coi trọng cái gì? Người trẻ tuổi cười hỏi. Đây là một cái bí cảnh tầng thứ tư tu sĩ, đã tu luyện đến gặp hơi tình trạng, cũng là một cái nội môn đệ tử, Trần Phong tự nhiên minh bạch người này tại sao phải trở mặt nhanh như vậy, tất cả đều là bởi vì hai người ăn mặc. Mặc ngũ phẩm pháp y, lưng đeo ngũ phẩm pháp kiếm, mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng là đã làm cho người trẻ tuổi này âm thầm chấn kinh rồi. Hai người này khẳng định có rất mạnh hậu trường. Người trẻ tuổi trong nội tâm thầm nghĩ, ta vừa rồi hỏi đây là vật gì? Trần Phong nuốt nuốt trong tay thủy tinh hỏi. Hai vị sư đệ thực thật tinh mắt, cái này khối thủy tinh trong phong ấn là một khối đại yêu yêu hạch. Người trẻ tuổi lập tức nói ra. Đại yêu yêu hạch. Trần Phong ngẩn người, trong nội tâm nghĩ tới tại Hắc Nguyên Sơn mạch trong gặp được thụ tinh rồi, lúc ấy mình cũng là hấp thu một bộ phận thụ tinh tinh hoa mới có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lúc ấy cái kia thụ tinh giống như đã vượt qua lôi kiếp, thì ra là tương đương với đại yêu thực lực, mà thụ tinh bổn nguyên tinh hoa tiểu tương đương với là đại yêu yêu hạch. Cái này có thể là đồ tốt ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Thắp, cái này có phải hay không đại yêu yêu hạch? Trần Phong âm thầm hỏi. Đúng vậy, bất quá trong đó tinh hoa đã đại lượng sói mòn, chỉ còn lại có không đến một nửa lực lượng. Thắp rất mau trở về đáp. Không đến một nửa, đây chính là một cái lớn yêu toàn thân tinh hoa, được cho một kiện thứ tốt rồi, không biết đối phương tại sao phải bàn đứng. Đúng rồi, nếu ta mua, hữu dụng hay không chỗ? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Có. Ngươi có thể hấp thu cái này yêu hạch bên trong yêu lực, đây là một cái lớn yêu toàn thân bổn nguyên tinh hoa, luyện hóa về sau có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Tháp nhàn nhạt nói ra. Như vậy người này vì cái gì không luyện hóa hấp thu? Trần Phong có chút nghi hoặc. Ngươi cho rằng loại này yêu hạch nhân loại tu sĩ có thể tùy tiện hấp thu luyện hóa, không có đơn giản như vậy. Ngươi có thể hấp thu là vì tu luyện trường sinh chân kinh, những bình thường này tu sĩ muốn luyện hóa loại này yêu hạch quả thực tiểu là nằm mơ. Tháp kinh thường nói. Nhân loại tu sĩ rất khó luyện hóa, như vậy mặt khác yêu thú có thể hay không luyện hóa loại này yêu hạch? Trần Phong đống nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó hỏi. Cùng là yêu tộc, tự nhiên có thể. Tháp nói đơn giản đạo. Xin hỏi đây là cái gì đại yêu yêu hạch? Trần Phong nhìn xem. Ha ha, ta cũng không rõ ràng lắm, cái này khối yêu hạch cũng là ta ngẫu nhiên chi trùng được đến. Người trẻ tuổi này trên mặt treo dáng tươi cười, nói chuyện rất là khách khí. Vốn loại vật này người trẻ tuổi này cũng muốn chính mình lưu lại, nhưng là về sau mới phát hiện mình không thể luyện hóa hấp thu, lúc này mới rơi vào đường cùng lấy ra trao đổi ít đồ. Cái này yêu hạch ta muốn rồi, nói cái giá đi. Trần Phong cười nói. Cái này sao? Nghe xong Trần Phong muốn mua, người trẻ tuổi này hai mắt lập tức bắt đầu chuyển động. Ngươi cũng không muốn nghĩ đến cao hơn giá, nói thiệt cho ngươi biết, cái này khối yêu hạch liền một nửa lực lượng cũng chưa tới. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này, ta muốn trao đổi một kiện lục phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Người trẻ tuổi khẽ cắn môi sau đó nói, ha ha, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, như vậy đi, ta chỉ nguyện ý ra một kiện ngũ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Trần Phong nói xong khẽ vươn tay, một thanh phi kiếm không ngừng ở trong lòng bàn tay xoay quanh lấy. Ngũ phẩm phi kiếm. Nhìn xem Trần Phong trong tay phi kiếm, người trẻ tuổi này trong mắt lập tức lộ ra lửa nóng ánh mắt. Được rồi, thành giao. Người trẻ tuổi cắn răng nói. Trần Phong vung tay lên, phi kiếm đã bay đi ra ngoài, rơi vào trong tay đối phương, mà mình cũng rất nhanh đem cái này khối thủy tinh thu. Ngay sau đó Trần Phong không có dừng lại, mà là phân ra một tia thần thức tiến vào trường sinh tháp bên trong. 42, cho ngươi đồ tốt. Trần Phong thanh âm tại trường sinh tháp trong vang lên, vừa rồi mua sắm thủy tinh trực tiếp tại tứ nhĩ linh hầu trước mặt đã nứt ra, một cỗ cường đại yêu lực từ trong đó tán phát ra rồi. Ồ, là yêu hạch. Từ điện ngân quang giao trước tiên chạy tới, tiểu muốn một ngụm đem cái này khối yêu hạch nuốt mất. Lùi ra. Trần Phong quát lạnh nói, từ điện ngân quang giao lập tức cảm giác linh hồn nhất chấn, không tự chủ được thối lui đến một bên. 42, ngươi là yêu thú, cái này khối đại yêu yêu hạch ngươi mới có thể luyện hóa a? Trần Phong hỏi. Có thể luyện hóa. 42 dùng thần thức kích động cùng Trần Phong trao đổi lấy, nhìn xem phiêu phù ở trước mặt yêu hạch hưng phấn không ngừng nhảy loạn. Cái kia tốt, ta đem cái này khối yêu hạch cho ngươi, hy vọng ngươi luyện hóa về sau có thể tăng lên một hai cái cấp độ, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi phóng xuất cho ta xem núi thủ vệ. Trần Phong nói xong câu đó sẽ thu hồi thần thức. Tứ nhĩ linh hầu y nguyên vây quanh cái này khối yêu hạch không ngừng nhảy cả tường, chỉ có tử điện ngân quang giao không ngừng hừ vài tiếng, lại cũng không dám nói gì. Hâm mộ đối với yêu hạch nhìn hai mắt sau đó qua một bên đi ngủ đây. Tiểu tử ngươi lại đem cái này chỉ yêu hạch cho cái con kia tiểu hầu tử. Tháp có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta hiện tại đúng là dụng tâm tu luyện trường sinh chân kinh thời điểm, nếu lại luyện hóa cái này chỉ yêu hạch, nhất định sẽ phân thần, nói sau loại vật này cho yêu thú luyện hóa chẳng phải là vừa vặn. Trần Phong cười nói, đây là cuối cùng một sơn động rồi, không biết có thể hay không có thứ tốt, lần này ta thế nhưng mà đi không được gì hiểu rõ một chuyến. Lỗ Tháp có chút ủ rũ. Ồ, tầng này vậy mà có nhiều như vậy mỏ kim loại thạch. Một vào sơn động Trần Phong tiểu chứng kiến trên quầy, trên mặt đất, thậm chí là trên vách tường đều bày đặt từng khối kim loại hiếm khoáng thạch. Tháp, ngươi không phải tổn hại nghiêm trọng ấy ư? Nơi này có rất nhiều khoáng thạch, ngươi xem có thể hay không dùng được lấy. Trần Phong cười hỏi. Hừ, ngươi đem ta trở thành cái gì đó rồi? Ngươi cho rằng ta là pháp khí hay là bảo khí? Loại này rác rưởi thứ đồ vật sao có thể nhập của ta pháp nhãn? Tháp có chút khó chịu nói. Vậy ngươi đã giúp ta chọn một chút ít so sánh tốt đi một chút mỏ kim loại thạch. Trần Phong nói ra. Ngươi mua cái đồ chơi này làm gì? Tại đây vừa rồi không có thứ tốt. Tháp kinh thường nói. Lo trước khỏi họa, sớm tồn trữ một ít mỏ kim loại thạch, về sau chờ ta tu vi vậy là đủ rồi, ta muốn tu tập luyện khí chi pháp. Trần Phong thản nhiên nói. Vậy được rồi, ta tới cấp cho ngươi lựa chọn thoáng một phát, đây là đại la tinh thiết, phẩm giai không tệ, mua. Còn có cái kia khối màu đen khoáng thạch gọi hắc kim thạch, cũng không tệ, thích hợp ngươi, mua. Bên này còn có tinh thần cương, huyền thiết tinh thép, chậc chậc, bên này còn có một khối thông linh thạch, mặc dù phẩm giai không cao, bất quá cũng không tệ rồi. Đây là tinh thiết thủy, đây là thiết huyết sa, còn có cái này một khối ma la thạch. Còn có. Nghe Tháp không ngừng mà báo ra nguyên một đám mỏ kim loại thạch, Trần Phong lập tức tiến lên hỏi thăm giá cả, sau đó có kẻ mà cả, mua sắm, rất nhanh thì có hơn 10 loại mỏ kim loại thạch cất vào trường sinh tháp bên trong. Chơi ạ, đây là tử diệu đồng tinh, tại đây tại sao có thể có loại vật này, tiểu tử, cái này khối tử diệu đồng tinh ngươi nói cái gì cũng muốn mua lại, thực không được động thủ đoạt cũng có thể. Đông nhiên tháp thanh âm xuất hiện chấn động, có chút kinh ngạc còn có chút kích động, càng có chút ít mừng rỡ. Cái gì tử diệu đồng tinh, ngươi nói là cái này khối tử sắc đồng khoáng thạch sao? Ta nhìn rất bình thường a. Trần Phong nhìn xem bày ở trong vách tường một khối nắm đấm lớn tử sắc đồng ngật đáp hỏi. Cái gì đồng khoáng thạch, cái này có thể là đồ tốt a, tựu là tại tiên giới cũng rất đáng tiền. Tháp nhịn không được nói ra. Không thể nào, ngươi sẽ không gạt ta a. Trần Phong có chút hoài nghi, nhưng bắt đầu ý định mở miệng mua sắm. Vị sư huynh này, phiền toái đem cái kia khối đồng khoáng thạch lấy tới. Trần Phong chỉ lên trước mặt đồng khoáng thạch nói ra. A, ngươi muốn mua khối khoáng thạch này? Khối khoáng thạch này có được lấy là cái xem có chút hòa thiện đích trung nhân, có bí cảnh 5 tầng cảnh giới, lúc này chính tò mò nhìn Trần Phong. Đúng vậy a, ta muốn nhìn một chút. Trần Phong gật gật đầu. Có thể, chính ngươi cầm a. Trung niên nhân cười nói. Vì vậy Trần Phong tiến lên, thò tay, không có cầm động, dùng sức, hay là không có cầm động. Ồ, nặng như vậy. Trần Phong có chút kinh ngạc, bắt đầu dần dần thêm đại lực lượng, rốt cục cái này khối nắm đấm lớn đồng khoáng thạch bị Trần Phong cầm. Quy 1 chương 181, tử diệu đồng tinh. Cái này khối đồng khoáng thạch khoảng chừng hơn 1000 cân a. Trần Phong giật mình chi cực, nhìn xem trong tay nắm đấm lớn đồng khoáng thạch nói ra. Vị sư đệ này, thật sự là lợi hại, không có sử dụng chân khí sẽ đem khối khoáng thạch này cầm, không tệ, khối khoáng thạch này khoảng chừng 1080 cân. Trung niên nhân cười nói. Đây là cái gì khoáng thạch, như thế nào nặng như vậy? Trần Phong nhịn không được hỏi. Trong tay khối khoáng thạch này hiện lên sâu tử sắc, xem cùng bình thường đồng đỏ tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau, khác biệt duy nhất tựu là chìm, phi thường chìm. Đây là tử đồng tinh thiết. Trung niên nhân nghiêm trang nói. Ha ha ha ha, thật sự là chế cười, cái này rõ ràng tựu là tử diệu đồng tinh. Tháp cười to nói. Đối với ngươi hữu dụng. Trần Phong trực tiếp hỏi. Đúng vậy, còn nhớ rõ ta lúc ấy cho ngươi thu thập một ít chư thiên thần vật sao? Trong đó tử diệu đồng tinh tựu là trong đó một loại. Tháp cười nói. Ngươi nói khối khoáng thạch này là chư thiên thần vật. Trần Phong có chút giật mình. Xem như cũng không tính là, tử diệu đồng tinh bản thân là thần vật, nhưng là trước mắt cái này khối rõ ràng phẩm giai không đủ, bất quá cũng đã giá trị liên thành rồi, nếu là có luyện khí cao thủ đã nhận được, luyện chế một kiện cao giai bảo khí là không có vấn đề, nếu lại xứng dùng vật gì đó khác, tựu là luyện chế ra thanh khí cũng không phải là không được, nếu ta dung hợp cái này khối tử diệu đồng tinh, thậm chí có thể tu bổ tốt một cái tiểu lỗ hổng. Tháp chậm rãi nói ra. Mới có thể tu bổ tốt một cái tiểu lỗ hổng. Trần Phong nhịn không được kêu lên. Đã không tệ rồi, phải biết rằng cái này một khối tử diệu đồng tinh ngươi tựu là tốn hao 100 triệu pháp tinh đều mua không được. Tiểu cái này một khối tử diệu đồng tinh đủ để chống đỡ mà vượt một tòa cỡ nhỏ pháp tinh quáng, tiểu tử, tranh thủ thời gian hỏi một chút đối phương từ nơi này lấy được khối quáng thạch này. Tháp trầm giọng nói ra. Nguyên lai đây là tử đồng tinh thiết, chắc không được nặng như vậy đâu. Trần Phong cố ý cười nói. Vị này tiểu ca có hứng thú. Đây chính là một kiện tốt bảo bối a, có thể luyện chế ra một thanh đỉnh cấp phi kiếm. Trung niên nhân nhìn Trần Phong nhiên sau vừa cười vừa nói. A, nói cái giá đi, hoặc là ngươi muốn trao đổi cái gì đó. Trần Phong đè nén xuống kích động trong lòng, bình tĩnh mà hỏi. Cái này đây ư, ha ha. Nói thật ta cũng không phải muốn trao đổi cái gì pháp bảo cùng đan dược, ta chỉ là nhưng đơn thuần cần một ít pháp tinh hoặc là thuần dương đan, chỉ đơn giản như vậy. Trung niên nhân nhìn xem Trần Phong cười nói, cần pháp tinh, như vậy ngược lại là tốt rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, như vậy, nói cái giá đi, ngươi cần bao nhiêu pháp tinh? Trần Phong cười nói, 1 vạn khối pháp tinh hoặc là 1 vạn khỏa thuần dương đan. Trung niên nhân duỗi ra một ngón tay nói ra, không có vấn đề, thành giao. Trần Phong không có trả giá, gật gật đầu, trực tiếp xuất ra 1 vạn khối pháp tinh giao cho Trung niên nhân. Tại Trần Phong xem ra nếu cái này khối tử diệu đồng tinh thật sự có cái loại lời giá trị lời nói, như vậy không chỉ nói 1 vạn pháp tinh, tựu là 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn Trần Phong cũng muốn mua sắm, 1 vạn giá cả Trần Phong đã cười trộm rồi. Không chỉ là Trần Phong, tựu là người trung niên này trong nội tâm cũng rất đắc ý, bởi vì này khối đồng ngật đáp vốn chính là chính mình trong lúc vô tình lấy được. Ha ha, ta đang muốn tử diệu đồng tinh này chủng loại kiểu khoáng thạch rèn phi kiếm, bất quá cái này khối số lượng bên trên có chút không đủ, vị sư huynh này, trên người của ngươi còn có hay không loại này đồng tinh? Ta có thể ra giá cao mua sắm. Trần Phong ra vẻ nhẹ nhõm mà hỏi. Đáng tiếc, trên người của ta chỉ có cái này một khối. Trung niên nhân lắc đầu nói. Nhiều hỏi một câu, sư minh khối quáng thạch này là từ nơi nào được hay sao? Trần Phong hỏi tiếp. Vốn Trần Phong cho rằng đối phương sẽ không mở miệng, không có nghĩ đến người trung niên này cân nhắc đều không có liền trực tiếp trả lời. Ha ha, nói đến thật sự là vật khí, cái này khối đồng tinh ta chính là tại trong môn phái nhặt được. Trung niên nhân cười nói. Trong môn phái nhặt được hay sao? Trần Phong có chút không tin, nhưng nhìn bộ dáng người trung niên này lại không giống như là nói dối. Đúng vậy. Sắc thực là ở trong môn phái nhặt được, bất quá cái chỗ kia các ngươi có thể vào không được, mà ngay cả ta chỉ sợ cũng không có cơ hội tiến nhập, trừ phi ta có thể tu luyện ra linh hồn chi hỏa. Trung niên nhân cười nói. Ngươi nói là? Trần Phong đã minh bạch. Đúng vậy, là chân truyền đệ tử chỗ khu vực, ta lúc ấy cũng là bởi vì có nhiệm vụ đi theo mặt khác sư huynh đi vào, tự là một tòa chuỗi lùi ngọn núi dưới chân nhặt được, bất quá ta lúc ấy đem chúng quanh đều siêu mấy lần, lại không có tìm được những thứ khác đồng tinh, chỉ có cái này một khối, ta muốn có lẽ là cái kia chân truyền đệ tử không có ý tầm đó vứt bỏ a. Trung niên nhân nói ra. Nguyên lai là như vậy một sự việc, xem ra phải đợi tấn thăng đến chân truyền đệ tử rồi nói sau. Trần Phong cười vứt ra hai cái trong tay tử diệu đồng tinh. Cái kia khối đồng tinh ta muốn rồi. Ngay tại Trần Phong muốn đem tử diệu đồng tinh thu sau đó lúc rời đi sau lưng lại truyền đến thanh âm, Trần Phong không có quay đầu lại cũng cảm giác có từng kia ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Vị sư đệ này, ngươi cái này khối đồng tinh ta muốn rồi. Tổng cộng 6 gã tu sĩ bước nhanh đi tới Trần Phong ba người trước mặt. 4 gã bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, còn có 2 người rất là quen mặt, đúng là bị Lô Tháp đánh chạy trong đó 2 cái ngoại môn đệ tử. Lúc này chứng kiến Trần Phong hai người lập tức có chút né tránh, bất quá nhìn trước mặt 4 gã nội môn đệ tử lập tức lại ưỡn ngực. Xem ra là tìm phiền toái hay sao? Lô Tháp truyền âm nói. Thật có lỗi, mấy vị, ta đã bán đi rồi. Trung niên nhân thản nhiên nói. Xem ra ngươi còn không nghe rõ ràng, ta mới vừa nói cái này khối đồng tình chúng ta Lôi Cương hội đã muốn. Người cầm đầu lạnh lùng nói. Lôi Cương hội? Trung niên nhân nhíu mày. Đúng vậy, tiểu tử, cho ta lấy ra a. Bên trong một cái cơ bắp người trẻ tuổi thò tay tiểu đối với Trần Phong trên tay tử diệu đồng tinh chụp tới. Vô thanh vô tức, rồi lại tốc độ cực nhanh, tiếng nói xuống dốc, năm ngón tay đã đến Trần Phong trước mặt. Mạnh liệt một chảo, tử diệu đồng tinh ý nguyên hoàn hảo không tổn hao gì đặt ở Trần Phong trên bàn tay, tựa hồ vừa rồi người này căn bản cũng không có động thủ. Ồ, người này sững sờ, lại ra tay nữa, lúc này đây nhanh hơn càng gấp, hơn nữa năm ngón tay tầm đó tựa hồ còn có dòng điện phát ra đùng âm thanh. Bá. Lúc này đây, người này ý nguyên bắt hụt, Trần Phong cầm tử diệu đồng tinh cười tủm tỉm nhìn xem mấy người. Nguyên lai là cao thủ, ta ngược lại là xem nhìn lầm rồi, xin hỏi xưng hô như thế nào? Cơ bắp tu sĩ trầm giọng hỏi. Trần Phong. Trần Phong thản nhiên nói. Cái này khối đồng tinh ta đã mua, tiền ta đều trả tiền rồi, các ngươi tới muộn một bước. Trần Phong nói xong trực tiếp đem tử diệu đồng tinh thu. Cái này khối tử diệu đồng tinh vừa tiến vào trường sinh tháp lập tức đã bị một đoàn hỏa diễm bao khỏa bắt đầu nung khô. Theo cái này đoàn hỏa diễm nung khô cái này khối cực kỳ cứng rắn khoáng thạch vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Ngươi. Nhìn xem Trần Phong đem tử diệu đồng tinh thu bốn người này biến sắc, sau đó xoay mặt đối với trung niên nhân nói ra, vị sư đệ này. Ngươi sẽ không cho chúng ta Lôi Cương hội mặt mũi à? Ngươi bây giờ lập tức đem cái kia khối đồng tình cho ta muốn trở lại. Thật có lỗi, chúng ta Thiên Nguyên hội xác thực không cần cho các ngươi Lôi Cương hội mặt mũi. Trung niên nhân buông buông tay thản nhiên nói. Hảo hảo, chúng ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mấy người kia nghe xong đối phương là Thiên Nguyên hội, trên mặt lập tức lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Những người này không dám tìm trung niên nhân phiền toái, lại độ chuyển hướng Trần Phong cùng Lỗ Tháp. Lúc này Trần Phong cùng Lỗ Tháp không hề giống để ý tới mấy người kia, liếc nhau một cái muốn quay người lý khai. Trần Phong hai người một phải lý khai, những người này liền cho rằng Trần Phong hai người sợ hãi, khiếp đảm. Lập tức tiến lên ngăn cản Trần Phong hai người. "Tiểu tử, đem thứ ở trên thân giao ra đây a, bằng không thì có các ngươi nếm mùi đau khổ." Cơ bắp tu sĩ âm hiểm cười nói. "Các ngươi đây là ý định trực tiếp cướp đoạt?" Trần Phong lạnh lùng hỏi. "Ha ha ha, chúng ta tiểu là trực tiếp cướp đoạt, cái kia thì thế nào?" "Tiểu tử, nếu là có loại tiểu cùng chúng ta lên đỉnh núi." Trần Phong lúc này đã minh bạch Sơn Phong bị tiêu diệt là làm gì, nguyên lai là cho những đệ tử này giải quyết mâu thuẫn dùng, môn phái mặc dù cấm chế tàn sát đồng môn, nhưng là cũng không có cấm đánh nhau, trái lại, vì tăng lên mọi người sức chiến đấu, môn phái còn cổ vũ môn hạ đệ tử đánh nhau luật bàn. Rất nhanh Trần Phong bọn người đã đến đỉnh núi, đồng thời còn có một đám nội môn, ngoại môn đệ tử đến đây vây xem náo nhiệt. Các ngươi xem đã tới chưa, mấy người kia là Lôi Cương hội người, ha ha ha, không nghĩ tới Lôi Cương hội vậy mà đều là như thế này đệ tử, lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là mất mặt. Vây xem đệ tử bắt đầu nghị luận, nhất là một ít có hậu đại càng là tứ không kiến sợ, căn bản không quan tâm đối phương có thể hay không nghe được. Đúng vậy à, hai người này rõ ràng là ngoại môn đệ tử, ít người, tu vi yếu, không riêng gì lấy lớn hiếp nhỏ hay là lấy nhiều khi ít đâu rồi, ta vốn muốn ý định gia nhập Lôi Cương hội, hiện tại xem ra hay là thôi đi. Hay là gia nhập chúng ta Thiên Nguyên hội à, chúng ta Thiên Nguyên hội cũng không có loại này ỷ lớn hiếp nhỏ rất rưởi. Nghe xong mọi người nghị luận Trần Phong nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, xem ra những này tiểu đoàn thể tầm đó cạnh tranh cũng rất kịch liệt, nếu những người này biết rõ chính mình ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa, không biết còn có thể hay không nói như vậy, bất kể như thế nào, dựa theo thực lực chân chính mình mặt đối với những người này cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi là nguyên một đám bên trên, hay là cùng tiến lên? Xem lên trước mặt mấy cái nội môn đệ tử Trần Phong cười hỏi. Một mình ta đủ để thu thập ngươi rồi. Cái kia cơ bắp đệ tử đi ra. Ngươi là bí cảnh tầng thứ 5 cảnh giới, ta chỉ là bí cảnh tầng thứ 2, như vậy giao thủ có phải hay không có chút không công bình, hay là nói các ngươi ưa thích làm chuyện như vậy?" Trần Phong nhạt cười nhạt nói. "Như thế nào, tiểu tử, ngươi có phải hay không sợ, đã sợ hãi, tiểu mang thứ đó lưu lại, lập tức rời đi, chuyện ngày hôm nay ta tiểu không truy cứu rồi." Cơ bắp đệ tử biến sắc sau đó âm thanh lạnh lùng nói. "Cái kia tốt, động thủ đi, nếu các ngươi thắng, ta tự nhiên sẽ mang thứ đó giao ra đây, nếu các ngươi thua đâu?" Trần Phong thản nhiên nói. "Chúng ta là sẽ không thua, động thủ đi." Cơ bắp đệ tử nói xong một thanh lóe lôi quang phi kiếm theo trong cơ thể chui ra, không ngừng vây quanh chính mình xoay quanh lấy. Ngũ phẩm phi kiếm, trong đó còn dung hợp lôi điện chi lực, chắc không được tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, một thanh trường sinh kiếm xuất hiện tại trong tay mình. Từ lần trước gia tăng lên bách niên tu vi về sau, Trần Phong cảm giác mình ngưng kết đi ra trường sinh kiếm đã có được lục phẩm pháp khí phẩm chất, hơn nữa lực công kích còn mạnh hơn một ít. Trần Phong hiện tại thế nhưng mà mỗi thiên đô khắc khổ tu luyện trường sinh chân kinh, theo Trần Phong tu vi càng ngày càng cao, Trần Phong cũng cảm giác trường sinh chân kinh trở nên càng ngày càng huyền ảo. Tựa hồ chính mình trước kia lý giải chỉ là một ít da lông. "Tiểu tử, cho ngươi động thủ trước." Cơ bắp đệ tử quát lạnh nói. Quy 1 chương 182, Kiếm Vũ, đối phương là bí cảnh tầng thứ 5 tu sĩ, mặc dù còn không có tu luyện ra linh hồn chi hỏa, nhưng là đã đến gặp hơi tình trạng, hơn nữa Trần Phong ẩn ẩn cảm giác đối phương trong cơ thể có vài chỗ cất giấu lực lượng cường đại, Trần Phong biết rõ đây là tu luyện huyết khiếu nguyên nhân. Nếu Trần Phong không có gia tăng bách niên tu sĩ, không sử dụng bảo khí cùng linh hồn chi hỏa, dựa vào chính mình bí cảnh tầng thứ 2 cảnh giới, mặc dù tu luyện trưởng sinh chân kinh cũng không có nắm chắc thu thập hết đối phương, nhưng là hiện tại bất động, Trần Phong chỉ là tùy tiện ngưng kết ra một thanh trưởng sinh kiếm có thể đơn giản giải quyết đối phương. Nhìn xem Trần Phong chỉ là sử dụng chân khí ngưng kết ra một thanh trường kiếm, cái này cơ bắp đệ tử trong mắt lập tức lộ ra một tia khinh thường ánh mắt. Cho ngươi động thủ trước. Hay là câu nói kia, người này đã quên mới vừa rồi không có theo Trần Phong trong tay đoạt lấy khoáng thạch sự tình. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, chỉ là nhẹ nhàng vừa cất bước, tiểu đi về phía trước hơn 10 thước, trong tay trường sinh kiếm càng là đã đến cơ bắp đệ tử trước mặt. Nhanh như vậy? Cơ bắp đệ tử trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, một bên vận dụng phi kiếm đối với Trần Phong chém tới, một bên rất nhanh sau này tránh né. Trần Phong lại lần nữa nhẹ nhàng phóng ra một bước, lập tức theo tại chỗ biến mất, sau một khắc trường sinh kiếm ý nguyên đối với cơ bắp đệ tử đâm tới. Cơ bắp đệ tử trong nội tâm dị thường áp lực, bí cảnh tu sĩ động thủ, đi lên tiểu là thúc dục pháp bảo, chạm địch nhân thủ cấp tại trăm trượng bên ngoài, nhưng là hiện tại chính mình còn không có kịp phản ứng đã bị đối phương kéo đi lên, làm cho chính mình liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa mình ở đối phương trường kiếm công kích phía dưới vậy mà cảm giác một tia mãnh liệt hàn ý. Liều mạng. Cơ bắp đệ tử hét lớn một tiếng, hai tay đều xuất hiện, trong lòng bàn tay hai luồng lôi điện không ngừng lập lòe, tự nhiên trực tiếp đối với bước đến trước mặt trường sinh kiếm chụp tới. Mà bên kia phi đang nhìn không phi kiếm cũng lóe ra lôi quang đối với Trần Phong chạm giết đi qua. Phốc thử. Phốc thử. Hai tiếng nhẹ vang lên, cơ bắp đệ tử kêu thảm sau này ngược lại lui ra ngoài, song trưởng không biết lúc nào nhiều hơn hai cái lỗ máu, mà chính mình cái kia đem ngũ phẩm phi kiếm lại bị Trần Phong một mực nắm trong tay. Cái gì? Tay không bắt được ngũ phẩm phi kiếm, điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, cơ bắp đệ tử hai mắt lập tức mở to, về phần những đồng lõa kia của hắn vốn muốn một loạt mà lên, nhưng nhìn lấy Trần Phong trong tay không thể động đậy phi kiếm lập tức lại dừng bước. Mặt khác vây xem đệ tử cũng là há to miệng ba, giật mình nhìn xem Trần Phong. Chẳng lẽ thằng này là chân truyền đệ tử? Tự là chân truyền đệ tử cũng không dám như vậy tay không chảo phi kiếm a, hơn nữa còn là một kiện ngũ phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Người kia là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua, chẳng lẽ là mới tới hay sao? Chắc không được không sợ cái này mấy cái lôi cương hội gia hỏa, nguyên lai người ta có cường hành thực lực, hắc hắc, cái này mấy cái gia hỏa hôm nay là đã trúng thiết bản rồi. Đáng đợi. Chúng ta nhận thua, thỉnh đem ta sư đệ phi kiếm còn cho chúng ta a. Lúc này thời điểm rốt cục có người mở miệng, về phần cái kia cơ bắp đệ tử đã bị bên cạnh đệ tử vịn, một bên chữa thương vừa có chút sợ hãi nhìn xem Trần Phong. Một câu nhận thua vậy là xong à? Trần Phong phất phất tay bên trong trường sinh kiếm cười lạnh nói, vậy ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn giết chúng ta hay sao? Vừa mới mở miệng chi nhân lạnh lùng nói ra. Hắc hắc, hôm nay các ngươi khiêu khích trước đây, vô duyên vô cớ muốn cướp đoạt trong tay của ta thứ đồ vật, sau đó lại dùng đại lấn lấy cùng ta động thủ, hiện tại các ngươi thua, tự muốn đơn giản như vậy xong việc sao? Trần Phong cười lạnh nói, vị sư đệ này nói không sai, những lôi cương hội này gia hỏa đã biết rõ bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, lần trước có mấy cái nhân vật mới đắc tội bọn hắn, cuối cùng bị sinh sinh phế bỏ tu vi, hiện tại gặp lợi hại ly khai tiểu chịu thua rồi. Muốn ta xem a, trực tiếp chém bọn hắn tay chân, chỉ cần không giết bọn hắn là được rồi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta lôi cương hội cũng không phải là ngươi người mới này có thể trêu chọc. Cơ bắp đệ tử bỗng nhiên hét lớn, lúc này thằng này lòng bàn tay y nguyên vẫn còn đổ máu, phục dụng đan dược cũng vô dụng, bởi vì mới vừa rồi bị Trần Phong trường sinh kiếm khí xâm nhập trong cơ thể, đem miệng vết thương bốn phía sinh cơ tất cả đều phá đi. Rất đơn giản, cái này khối đồng tinh là ta dùng tiền mua được, các ngươi muốn bình yên vô sự rời đi, vậy thì muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn đến, bất quá ta có thể thực hội ra tay chặt đứt tay chân của các ngươi. Trần Phong cười lạnh nói. Hừ, chúng ta đi, ta cũng không tin ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Nam tử cơ bắp cười lạnh nói. Đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra, trong tay trường sinh kiếm mãnh liệt nổ tung, hóa thành mạn thiên kiếm vũ đối với những người này công kích qua đi. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Những kiếm vũ này bình thường kiếm khí tất cả đều mảnh như cương châm, hơn nữa quá nhiều, lập tức tiểu đem những người này che che, tiếp được tiểu là khắp thiên tuyết vũ, tổng cộng 6 người, toàn thân cơ hồ biến thành tổ ong vò vẽ, mỗi trên thân người đều có vài chục cái lỗ máu, máu tươi không muốn sống phún ra ngoài ra. Trần Phong thò tay mãnh liệt khẽ hấp, những trên thân người này phi kiếm đã túi không gian chờ thứ đồ vật tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong thậm chí từ trong đó lượng trong cơ thể con người lôi kéo ra hai thanh sinh sắn phi kiếm. Khá lắm, hai người này cũng hiểu trấn huyệt chi pháp. Trần Phong trong nội tâm ngược lại là có chút kinh ngạc. Ngươi làm như vậy, chúng ta lôi cương hội là sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia cơ bắp đệ tử quỳ trên mặt đất chỉ vào Trần Phong run rẩy nói. Những vật này coi như là một ít bội thường nho nhỏ a. Trần Phong nói xong liền đem những thu hết này đến thứ đồ vật tất cả đều một tia ý thức ném vào trường sinh tháp trong. Về phần các ngươi, ta tiểu không giết các ngươi, bất quá muốn tìm ta báo thù, hay là trước dưỡng tốt thương rồi nói sau. Còn có hai người các ngươi, lần trước ta đã nói, nếu lại đến tìm phiền toái ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó gọi lỗ tháp, hai người rất nhanh lăng không mà lên, đã đi ra ngọn sơn phong này. Vừa rồi một chiêu kia thật sự là lợi hại, vậy mà thoáng cái đã thương bốn gã bí cảnh 5 tầng tu sĩ, người này có lẽ có chân truyền đệ tử thực lực a. Chậc chậc, bốn người này kinh mạch trong cơ thể đều bị cắt đứt, đằng sau cái kia hai tên gia hỏa thảm hại hơn, thậm chí ngay cả trong cơ thể huyệt khiếu đều bị kích phá. Muốn khôi phục thực lực có thể cũng có chút khó khăn. Đi, vội vàng đem sự tình báo cáo nhanh cho lão đại, lần này nhân vật mới trong xuất hiện một cái lợi hại gia hỏa, chúng ta Thiên Nguyên hội có lẽ sớm ra tay, đem hai người này kéo vào trong tổ chức. Chúng ta Thất Sát hội cũng coi trọng cái này lượng tên tiểu tử. Chờ Trần Phong đi rồi những vây xem này đệ tử tất cả đều nghị luận nhau nhau, nhất là cuối cùng biết được Trần Phong là mới tới ngoại môn đệ tử càng là cảm thấy dị thường kinh ngạc, thậm chí có chút ít bang hội tổ chức thành viên đã ra động tác Trần Phong cùng Lỗ Tháp chú ý. Ai, vừa chọc Quang Minh hội không có vài ngày, hiện tại lại chọc cái gì Lôi Cương hội. Trần Phong lắc đầu thở dài nói, nếu không chúng ta cũng tìm cái gì bang hội gia nhập trong đó à, như vậy coi như là có một chỗ dựa. Lỗ Tháp đề nghị đạo, chính mình có thực lực mới là trọng yếu, nói sau chúng ta mới đến, đối với môn phái tình huống cũng chưa quen thuộc, ai biết những này tiểu đoàn thể thế nào, mặc dù trêu chọc hai cái tiểu đoàn thể đã có chút ít phiền toái, nhưng là ta muốn những lợi hại kia ra hỏa chắc có lẽ không nể mặt để đối phó chúng ta loại này ngoại môn đệ tử, bằng vào ngoại môn, nội môn đệ tử muốn đối phó chúng ta lại không thể, cho nên tạm thời không cần lo lắng, chúng ta một bên an tâm tu luyện một bên quen thuộc trong môn phái tình huống. Trần Phong chậm rãi nói ra. Lúc này đây không có mua được pháp trận, Trần Phong có chút thất vọng, nhưng là trở lại đỉnh núi Y Nguyên Tính Hạ Tâm Lai bắt đầu tu luyện. Đương nhiên tại tu luyện trước khi Trần Phong hỏi thăm một ít tháp, chỉ tiếc mặc cho Trần Phong hỏi thăm, tháp đều không có phản ứng. Tại Trần Phong nghĩ đến tháp hẳn là đang tại dung hợp cái kia khối tử diệu đồng tinh. Về phần tứ nhĩ linh hầu, đang tại trường sinh tháp trong luyện hóa cái kia khối yêu hạch, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn thành công. Đến bây giờ mới thôi chỉ có tử điện ngân quang giao thành thật nắm sấp tại trường sinh tháp trong. Công tử, lúc nào đem ta thả ra, ta ở bên trong đều nhanh buồn bực chết rồi. Tử điện ngân quang giao phàn nàn nói. Đợi ngươi có thể biến hóa hình người rồi nói sau. Trần Phong thản nhiên nói. Đối với Trần Phong mệnh lệnh, Tử Điện Ngân Quang Giao tự nhiên không dám phản bác, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng vẫn là nằm ngáy ho ho đi. Vào đêm, Trần Phong xếp bằng ở đỉnh ngọn núi, toàn thân vẫn không nhúc nhích, coi như một khối ngân thạch, nếu là có trong mắt cao mình tu sĩ tại trước mặt trở về phát hiện, theo xa xôi trong hư không, có một cỗ nhàn nhạt tinh thần chi lực cùng Trần Phong đỉnh đầu thiên dương huyệt liên tiếp lại với nhau. Trần Phong không có hô hấp, thậm chí liền chân khí trong cơ thể đều không có vận chuyển, chỉ là yên tĩnh hấp thu lấy cái này đến từ thiên dương tinh năng lượng tiến vào thiên môn thiên dương trong huyệt, làm cho thiên dương huyệt không ngừng lớn mạnh, đồng thời chuyển đổi thành một cỗ lực lượng thần bí. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến thiên minh, tại mặt trời mọc trong tích tắc, Trần Phong cũng cảm giác đối với thiên dương tinh cảm ứng mà bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất. Những ngày tiếp theo vẫn là tu luyện, mặc dù đơn điệu, nhưng là đối với tu sĩ mà nói, bảo trì tiến thủ chi tâm nhưng không ai tới quấy rầy thật sự là quá tốt bất quá rồi. Liên tiếp tu luyện nhiều ngày, Trần Phong cảm giác mới mở tích thiên dương huyệt đã ổn định lại. Sau đó bắt đầu tu luyện thiên thành phố huyệt, cho nên trời vừa tối Trần Phong mà bắt đầu cảm ứng trong hư không thiên thành phố tinh, lúc này đây Trần Phong đã có kinh nghiệm, không có qua mấy ngày tiểu cảm ứng được thiên thành phố tinh tồn tại. Thiên thành phố tinh là cùng thiên dương huyệt hoàn toàn bất đồng thuộc tính một khóa tinh thần, cùng thiên dương tinh bá đạo ôn hòa bất đồng, thiên thành phố tinh lực lượng lạnh lùng sắc bén, rồi lại thấu triệt nội tâm, chỉ là hấp thu một đêm tinh thần chi lực, Trần Phong cũng cảm giác có một cỗ thể hồ quán đỉnh cảm giác, tựa hồ đầu của mình trở nên càng thêm thông minh, suy nghĩ vấn đề cũng trở nên càng thêm mau lẹ rõ ràng. Cùng thiên dương tinh duy nhất giống nhau đúng là đồng dạng cực lớn, đồng dạng cổ lão, đồng dạng vĩnh hằng. Trường sinh chân kinh ghi lại, tu luyện đỉnh đầu tam tinh về sau ta có thể chính thức nhất tâm nhị dụng, cũng có thể xâm nhập thiền ngộ linh hồn chi hỏa hảo diệu. Ta hiện tại rốt cục có loại này nhận thức rồi. Trần Phong cảm thụ được hai cỗ bất đồng thuộc tính tinh thần chi lực tại huyệt khiếu trung bình đi, vậy mà không có tương trùng hiện tượng, trái lại còn có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Trong lúc này tháp đã sớm tỉnh lại, dùng tháp thuyết pháp tiểu là hòa tan cái kia khối tử diệu đồng tinh, nhưng lại liền trên thân tháp bé nhất tiểu nhân một cái lỗ hổng đều không có bổ cùng, loại này thuyết pháp làm cho Trần Phong âm thầm cắn răng. Về phần tứ nhĩ linh hầu y nguyên tại luyện hóa hấp thu cái kia khối yêu hạch. Tại Trần Phong ý định tu luyện thiên mệnh tinh thời điểm, trong môn phái rốt cục phát hạ nhiệm vụ, Trần Phong tự do tu luyện thời gian tạm thời chấm dứt. Quy 1 chương 183, nhiệm vụ. Có người đến. Đang tại trong khi tu luyện Trần Phong mãnh liệt mở hai mắt ra, bởi vì Trần Phong đã cảm nhận được hai cỗ tu sĩ khí cơ đang tại rất nhanh tiếp cận chỗ ở mình đỉnh núi. Người đến hẳn là một nam một nữ, hai người này tất cả đều tiến nhập gặp hơi cấp độ, hẳn là nội môn đệ tử. Trần Phong thần thức triển khai, bắt đầu rất nhanh phân tích lấy thực lực của đối phương. Bèo, bèo. Quả nhiên, một nam một nữ hai cái trẻ tuổi tu sĩ ngự không phi hành rất nhanh rơi vào Trần Phong trước mặt. Nam tướng mạo anh tuấn, một thân áo trắng, cái cằm có chút dơ lên, trong mắt hiện lên một tia ngạo sắc, nữ dáng người cao gầy thướt tha, lông mày phù mặt, da thịt như ngọc, mặc lụa mỏng áo mỏng, loáng thoáng lộ ra hoàn mỹ mê người dáng người, nhất là cao ngất hai ngọn núi như ẩn như hiện, làm cho người nhìn về sau dĩ nhiên là có một loại không thể kháng cự xúc động, đồng thời tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nặc, lao thẳng tới Trần Phong lỗ mũi. "Xin hỏi hai vị là?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi. "Ngọn sơn phong này đệ tử đâu?" Nam tử liếc mắt Trần Phong liếc lạnh lùng hỏi, cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Trần Phong lập tức khó chịu rồi. Chỉ là hai cái bí cảnh tầng thứ 5 đệ tử, có cái gì tốt hung hăng càng quái. Trần Phong, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm lỗ tháp chạy tới. Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngọn sơn phong này đệ tử đâu? Nam tử lại lần nữa hỏi, bất quá trong mắt đã hiện lên một tia không kiên nhẫn. Chúng ta tự là. Trần Phong thản nhiên nói. Tiểu hai người các ngươi. Tuổi trẻ nữ tử thanh âm có chút lạnh như băng. Tiểu hai người chúng ta, các ngươi hai vị đến cùng có chuyện gì? Trần Phong cau mày nói. Hừ, xem ra hai người các ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, phụ môn phái mệnh lệnh, làm cho hai người các ngươi lập tức tiến về Lạc Đều Phong tập hợp. Nam tử nói xong lại lần nữa nhìn Trần Phong hai người liếc, sau đó muốn quay người lì khai. Xin hỏi ra sao sự tình? Trần Phong lập tức hỏi. Đã đến các ngươi dĩ nhiên là hồi biết rõ. Sau đó một nam một nữ này không bao giờ để ý tới hội Trần Phong, quay người bay lên không mà đi. Trần Phong cẩn thận quan sát, tựu chứng kiến hai người này đi mặt khác ngoại môn đệ tử ngọn núi. Hừ, có cái gì tốt hung hăng càng quái, còn không phải một cái chân chạy. Lỗ Tháp cười lạnh nói. Tốt rồi, chúng ta đi Lạc Đều Phong xem một chút đi, có lẽ là môn phái có nhiệm vụ ra rồi. Dù sao chúng ta những đệ tử này cũng không phải là đến nơi đây bạch ngật bạch hát. Trần Phong cười nói. Lạc Đều Phong, một tòa ngàn trượng cao phong, tọa lạc tại nội môn đệ tử tu luyện khu vực bên trong, thế núi bằng phẳng, giữa sườn núi kiến có phòng ốc kiến trúc, cũng là thái ớt môn nội môn ngoại môn đệ tử bình thường trao đổi địa phương. Chờ Trần Phong hai người đổi tới thời điểm đỉnh ngọn núi bình đài đã tụ tập hơn 100 người, hơn nữa tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Vị huynh đệ kia, có biết hay không đem chúng ta gọi tới môn cái gì? Trần Phong giữ chặt một người hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nghe nói hẳn là phân gia vụ cho chúng ta. Bị Trần Phong giữ chặt chính là cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên tu sĩ, mặc dù có bí cảnh tu vi, nhưng là trên mặt ý nguyên có ngây thơ không có hoàn toàn biến mất. Rốt cục có nhiệm vụ, đoạn thời gian này ta đều nhanh nghẹn chết rồi. Có một gia hỏa cười to nói. Hừ, có cái gì thật là cao hứng, có nhiệm vụ cũng không nhất định là chuyện tốt, ta ngược lại là tình nguyện yên tĩnh tiềm tu. Có người phản bác. Một mặt khổ tu căn bản không thể vào bước, chỉ có không ngừng tôi luyện không ngừng mà liều sát tài có thể rất nhanh tăng lên thực lực của mình. Xem ra các ngươi những nhân vật mới này còn không biết làm ngoại môn đệ tử chỗ việc cần phải làm. Hắc, chúng ta ngoại môn đệ tử thế nhưng mà trong môn phái thấp nhất tầng tồn tại, lần này hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt. Lúc này thời điểm có một tên giảo hoạt nói ra, người này mặc dù cũng là ngoại môn đệ tử, nhưng là tiến vào thái ớt môn đã có vài năm thời gian. Vị sư huynh này, ngươi có phải hay không biết đạo nhất chút ít nội tình? Bên cạnh lập tức có người tiến lên lôi kéo làm quen. Hắc, kỳ thật chúng ta ngoại môn đệ tử là tối trọng yếu nhất tiểu là cố gắng tu luyện, sau đó trở thành nội môn đệ tử, bằng không thì chúng ta tại trong môn phái căn bản cũng không có một điểm địa vị, một khi đã đến kỳ hạn, không có tấn thăng làm nội môn đệ tử, như vậy chúng ta nên đi đâu cái đó, các ngươi đừng tưởng rằng vào cửa phái có thể một mực hôn xuống dưới, không có đơn giản như vậy, hơn nữa ngày bình thường chúng ta còn có làm không hết việc vặt, thu không hết khổ mệt mỏi, ta nói cho các ngươi, ta tiến đến đã 5 năm rồi, tiếp qua vài năm nếu vẫn không thể đột phá, chỉ sợ sẽ bị đuổi đi. Cái này tên giảo hoạt lớn tiếng nói. Vị sư huynh này, ngươi nói không đúng à, chúng ta đều tiến đến đã nhiều ngày, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện tiểu không có chuyện gì khác, ta cảm giác rất tự tại à. Lúc này thời điểm có người nhân vật mới không tin hỏi. Hừ, các ngươi không tin, ta cũng không nhiều lời, đợi chút nữa các ngươi sẽ biết. Tên giảo hoạt lắc đầu nói. Trần Phong nghe xong trong nội tâm khẽ động, chính mình tốt xấu đã ở Thiết Kiếm môn dạo qua, biết rõ làm môn hạ đệ tử, nhất là bình thường đệ tử, có đôi khi cùng với khổ lực bình thường, thậm chí tại chấp hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm sẽ đem mệnh tiễn đưa mất cũng nói không chừng. Nhỏ giọng một chút, người đến. Lúc này thời điểm rốt cục có nội môn đệ tử xuất hiện, bất quá Trần Phong nhìn ngay từ đầu xuất hiện một nam một nữ tiểu ở trong đó. Tổng cộng hai hàng đệ tử, 20 người, làm cho Trần Phong giật mình chính là cầm đầu hai người dĩ nhiên là chân truyền đệ tử, bởi vì Trần Phong theo trên người hai người này cảm nhận được linh hồn chi hỏa chấn động. Những người này vừa xuất hiện, ở đây ngoại môn đệ tử tất cả đều an tĩnh, một tia ầm ĩ đều không có, toàn bộ tràng diện trở nên có chút nghiêm túc. Các vị, mau tới bái kiến hai vị sư huynh. Bên trong một cái nội môn đệ tử quá to. Lúc này thời điểm Trần Phong mới chú ý tới cái này hai gã chân truyền đệ tử trên người có đặc thù dấu hiệu, nghĩ đến là chân truyền đệ tử thân phận một loại biểu tượng. Bái kiến hai vị sư huynh. Mọi người tiến lên cùng kêu lên chắp tay hành lễ, Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nhưng là biểu hiện ra thực sự giả vờ giả vịt một phen. Quả nhiên Trần Phong giả vờ giả vịt bị bên trong một cái chân truyền đệ tử xem tại trong mắt, lập tức Trần Phong tiểu cảm nhận được lưỡi đao bình thường ánh mắt. Ồ, xem ra người này tu luyện chính là đao đạo, hơn nữa tu vi không tệ, linh hồn chi lực cũng so với ta mạnh hơn. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới đối phương vừa lên đến tiểu chú ý tới chính mình. Bất quá rất nhanh đối phương tiểu đưa ánh mắt thu trở về, tựa hồ căn bản không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Các ngươi những nhân vật mới này vào cửa phái, những ngày này cũng nghỉ ngơi đã đủ rồi, hôm nay đem các ngươi đưa tới, tiểu là có nhiệm vụ giao cho các ngươi, dù sao mỗi ngày thuần dương đàn cũng không phải là cho không. Chân truyền đệ tử Mã Vo nói ra. Đây là một cái xem có chút hòa thiện đích ra hỏa, trên mặt treo thiện ý dáng tươi cười, nói chuyện cũng rất nhu hòa, nhưng là Trần Phong lại cảm giác cái này trong cơ thể con người khí cơ muốn so với lượng bên ngoài một người tu luyện đao đạo còn cường đại hơn, về phần người này tu luyện chính là công pháp gì Trần Phong tiểu cảm ứng không đi ra rồi. Cái này hai cái chân truyền đệ tử, trên mặt có dáng tươi cười gọi Mã Võ, tu luyện đao đạo gọi Triệu Cường. Đương nhiên, nếu nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc lời nói, môn phái cũng sẽ phân phát xuống một ít ban thưởng. Mã Võ nói tiếp, không biết đạo đô là cái gì ban thưởng. Trong đám người có người hỏi. Pháp bảo, pháp quyết, đan dược, linh thạch, cùng với một ít vật gì đó khác, chớ quên chúng ta Thái Ức môn thế nhưng mà Bắc Nguyên thập đại tiên đạo môn phái một trong, tự là lấy ra làm khen thưởng cũng đều là đồ tốt, ta nhớ được lần trước có một ngoại môn đệ tử xuất sắc hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, cuối cùng đã nhận được một thanh ngũ phẩm phi kiếm. Mã Võ vừa cười vừa nói, ngũ phẩm phi kiếm. Lập tức, những ngoại môn đệ tử này lập tức nghị luận, có ít người trong mắt thậm chí lộ ra lửa nóng thần sắc. Tốt rồi, tiếp được ở bên trong bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Triệu Cương trầm giọng nói, hai mắt không ngừng nhìn quét, cô động ra linh hồn chi hỏa thần thức càn quét phía dưới, mọi người tất cả đều cảm giác trong nội tâm sợ hãi, lập tức không dám mở miệng, yên tĩnh trở lại. Ngươi, còn có mấy người các ngươi, đứng ra. Lúc này thời điểm Triệu Cương bắt đầu chọn lựa ở đây đệ tử, rất nhanh thì có 20 người bị chọn lựa đi ra, sau đó bị hai gã nội môn đệ tử mang đi. Tại Triệu Cương tuyển người thời điểm Mã Võ cũng bắt đầu phân chia ở đây đệ tử, rất nhanh tiểu phân thành nhiều đội đệ tử, có top 5 top 3, có hơn 10 người một đội, còn có một cái người bị chọn lựa ra đến. Làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là, chính mình cùng Lô Tháp vậy mà tách ra, Lô Tháp bị phân tiến vào 20 người một tiểu đội bên trong. Vị sư huynh này, chúng ta đi làm cái gì ạ? Lô Tháp nhịn không được hỏi. Các ngươi đi Linh Mộc Sơn cốc gieo trồng ngắt lấy dược thảo. Lĩnh đội nội môn đệ tử nói ra. Cái gì? Ngắt lấy dược thảo? Lô Tháp nhịn không được kêu lên. Kêu là cái gì? Đây chính là chuyện tốt, nếu ngươi không muốn đi, ta tiểu đội người khác. Cái này nội môn đệ tử có chút bất mãn. Rất xa Trần Phong cho Lỗ Tháp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lỗ Tháp lúc này mới trung thực xuống. Rất nhanh toàn bộ đỉnh núi kể cả Trần Phong ở bên trong còn thừa lại 30 tên ngoại môn đệ tử, cùng với 8 gã nội môn đệ tử, còn có cái kia 2 cái chân truyền đệ tử. Các ngươi những người này đợi chút nữa cùng chúng ta rời núi." Triệu Cương trầm giọng nói. "Rời núi? Chẳng lẽ là ly khai Thái Ức Tiên Sơn?" Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Tiếp được hành động tiểu ứng nghiệm Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, tại 2 gã chân truyền đệ tử dưới sự dẫn dắt, tổng cộng 40 tên đệ tử rất nhanh ra Thái Ức Tiên Sơn, sau đó hướng một nguyên thành tiến đến. Đã đến một nguyên thành về sau, lại hội hợp 10 tên nội môn đệ tử, sau đó thông qua truyền tống trận, bắt đầu vượt qua thời không. Lúc này đây truyền tống tiểu là tháng 2 năm 10 vạn dặm, sau đó đã đến Thái Ức môn dưới chướng một tòa trong tiểu hình thành thị, mọi người không có ngừng nghỉ sẽ thấy độ tiến lên, lúc này đây là ngự kiếm phi hành, từng đoàn kiếm quang kể cả lấy mọi người không ngừng đi tới. Cái này vừa bay đi tiểu là mấy ngàn dặm, sau đó mọi người tại một cái tiểu hình thành trấn trong nghỉ ngơi nửa ngày trời sau đó lại độ phi hành. Trần Phong chờ những mới tới này ngoại môn đệ tử rốt cục nhịn không được, bắt đầu lớn tiếng ồn ào. "Chúng ta đây rốt cuộc đi đâu? Đã lập tức Thái Ức Tiên Sơn mấy 10 vạn dặm rồi, đây rốt cuộc là chấp hành nhiệm vụ gì?" "Đúng vậy a, mấy vị sư huynh rốt cuộc muốn mang chúng ta đi cái đó a?" "Câm miệng, không nên hỏi nhiều, lập tức tiểu đã tới rồi." Triệu Cường quát lạnh nói. Tiếp được lại phi hành hơn 1000 dặm, mọi người rốt cục dừng lại, đáp xuống một mảnh trong sơn cốc, cái này phiến sơn cốc có chút che giấu, hơn nữa trên bầu trời còn có đại lượng vân vụ bao phủ, Trần Phong một tiến vào sơn cốc trong cũng cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức. Nhất mọi người ngạc nhiên đúng là cái này phiến trong sơn cốc thậm chí có một chấn nhỏ, trong đó còn có một chút tu sĩ không ngừng mà đi tới đi lui. "Đem chúng ta mang tới nơi này làm gì?" Trần Phong có chút nghi hoặc. "Ha ha, ta nghĩ tới ta minh bạch các ngươi tới nơi này muốn cái gì rồi." Lúc này thời điểm tháp thanh âm bỗng nhiên truyền vào Trần Phong trong thức hải. Quy 1 chương 184, tinh quang thạch mỏ. "Tháp, ngươi có phải hay không có phát hiện gì?" Trần Phong vụng trống hỏi. "Ngươi chẳng lẽ còn không có cảm ứng ra đến đây là cái gì khí tức sao?" Tháp cười nói. "Ngươi nói vừa rồi kỳ quái khí tức là có chút quen thuộc." Trần Phong ám đạo. Trầm tư một hồi về sau Trần Phong hai mắt sáng ngời sau đó nói, "Là tinh thần chi lực, nhưng lại có chút kỳ quái." "Hắc hắc, không tệ, tựu là tinh thần chi lực, ngươi hảo hảo cảm ứng một chút đi." Tháp nói xong câu đó tiểu yên tĩnh trở lại. Tại 2 gã chân truyền đệ tử dưới sự dẫn dắt người liên can đáp xuống tiểu trong trấn, nói là tiểu trấn, cũng so ra mà vượt thế tục giới cỡ nhỏ thành chi rồi, dù sao đối với những pháp lực này cao cường tu sĩ mà nói, dùng mấy vạn cân cự thạch đến kiến tạo phòng ốc hay là một kiện rất chuyện dễ dàng. Vừa tiến vào tiểu trấn, Trần Phong cũng cảm giác tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm rồi, trải qua một phen điều tra Trần Phong cũng ngạc nhiên phát hiện, những tinh thần chi lực này dĩ nhiên là theo hai bên trong kiến trúc phát ra, chuẩn xác mà nói là từ kiến tạo những kiến trúc này trong tài liệu phát ra. Những thứ này là cái gì vật liệu bằng đá, như thế nào hội phát ra tinh thần chi lực đâu? Trần Phong đi vào một tòa phong ốc trước mặt, dùng tay sờ lên cứng rắn vách tường, nhà này phong ốc là do từng khối cực lớn cứng rắn đầu thạch kiến tạo mà thành, hơn nữa những trên hòn đá này hiện đầy loang lỗ tinh điểm, mãnh liệt xem xét giống như là đang nhìn một mảnh bất mãn tinh thần tinh không. Chẳng lẽ đây là tinh thần thạch? Trần Phong suy đoán nói. So tinh thần thạch kém xa, chỉ là tinh quang thạch mà thôi, ngươi sở cảm ứng đến tinh thần chi lực tựu là những tinh quang này điểm lấm tấm phát ra. Tháp nói ra. Tinh quang thạch có làm được cái gì, trong lúc này tinh thần chi lực có thể hấp thu sao? Trần Phong nói xong tâm thần khẽ động, Thiên Dương, Thiên Lãng đại huyệt khiếu lập tức phát ra một cỗ cường đại hấp lực, trước mặt thạch bích phát ra tinh thần chi lực lập tức nhanh hơn, tất cả đều chưa đi đến Trần Phong hai đại huyệt khiếu bên trong, sau đó bị rất nhanh luyện hóa hấp thu. Có thể hấp thu, nhưng là tinh thần chi lực quá yếu, hơn nữa phẩm giai cũng không cao, chỉ là trong đó có một ít kỳ quái khí tức. Trần Phong ám đạo, đây là dùng để kiến tạo phòng ốc dùng, phẩm giai tự nhiên thấp. Tháp cười nói, như vậy những tinh quang này thạch là như thế nào hình thành hay sao? Trần Phong tò mò hỏi, ngươi phải biết rằng, ngươi bây giờ chỗ vĩnh hằng đại thế giới bản thân tựu là một khóa cực lớn tinh thần. Tháp vừa cười vừa nói, ta hiểu được. Trần Phong gật gật đầu, vị sư đệ này, xem ra là nhìn ra một mấy thứ gì đó. Lúc này thời điểm Triệu Cường nhìn Trần Phong nói ra, ha ha. Trần Phong cười cười cũng không nói lời nào. Đây là tinh quang thạch, cũng là lần này mang các ngươi tới nhiệm vụ. Triệu Cường nói tiếp, tinh quang thạch, ta biết rõ, chúng ta Thái Ức môn rất nhiều kiến trúc cung điện đều là loại này vật liệu đá kiến tạo. Lúc này thời điểm có một ngoại môn đệ tử chen miệng nói, đúng vậy, cái chỗ này có một mảnh tinh quang thạch mỏ, là chúng ta Thái Ức môn phía dưới một cái để nông nghiệp, gần đây môn phái cần đại lượng vật liệu đá, mà ở trong đó nhân thủ không đủ, lúc này mới đem các ngươi đều đến, các ngươi đều là nhân vật mới, môn phái một ít quy củ chỉ sợ còn không hiểu, tại đây ta chỉ nói một câu, cái kia chính là phục tòng mệnh lệnh, bằng không thì hậu quả thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Triệu Cường cười lạnh nói, nguyên lai là đến quân vác. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, hắc, ngươi cho rằng là tới hưởng phúc, các ngươi những ngoại môn đệ tử này tại trong môn phái cùng với tạp dịch. Tháp cười nói, tiếp được thành trấn trong rất nhanh đã có người đi ra tiếp ứng, sau đó cho Trần Phong bọn người an bài chỗ ở. Mặc dù không thể cùng tại Thái Ức Tiên Sơn trong so sánh với, nhưng là mỗi người một cái tiểu viện, mỗi người lại phát 100 khỏa thuần dương đan, điều kiện đãi ngộ coi như là không tệ rồi. Bên cạnh Nguyễn Trần Phong lại lần nữa bắt đầu tu luyện, chỉ tiếc tại đây linh khí nồng đậm độ xa còn lâu mới có thể cùng Thái Ức Tiên Sơn so sánh với, mà ngay cả tinh không tựa hồ cũng nhiều một tầng nhàn nhạt mê vụ, một đêm này Trần Phong một mực không có cảm ứng được thiên mệnh tinh tồn tại. Thứ hai thiên nhất sớm Trần Phong bọn người đã bị mang vào một mảnh trong sơn cốc đã có hơn 100 người đang tại bận rộn lấy, Trần Phong nhìn, cái này hơn 100 người trong đó có hơn một nửa đều là ngoại môn đệ tử. Những thứ khác đều là nội môn đệ tử. Ngay tại trong sơn cốc vị trí, chất đống lấy từng đống thiết cắt chỉnh tề tinh quang thạch, những tinh quang này thạch có rất nhiều dài mảnh hình dạng, có rất nhiều tứ tứ phương phương, như vậy bị vận đến Thái Ức Tiên Sơn kiến tạo phòng ốc mới có thể càng thêm thuận tiện. Trần Phong đục lỗ quét qua tiểu chứng kiến những đang tại này làm việc tay chân các đệ tử trong tay tất cả đều cầm một thanh đại hào trường kiếm, thúc giục trong cơ thể pháp lực không ngừng thiết cắt lên trước mặt từng khối nguyên thạch. Vành, vành, vành, vành, vành, vành. Từng khối bị thiết cắt hoàn tất tinh quang thạch không ngừng rơi vào trên đất trống, sau đó lại độ chồng chất thành một tòa tiểu thạch núi. Hắc, mẹ nó, vậy mà lại để cho chúng ta tới làm loại chuyện lặt vặt này, ta thế nhưng mà Đường Đường Vương phủ thế tử. Đứng tại Trần Phong không xa một người tuổi còn trẻ ngoại môn đệ tử không muốn thầm nói. Nếu là có người không muốn làm, có thể rời khỏi Thái Ất môn, nhưng là như thế này làm hậu quả tiểu là phản loạn môn phái, chúng ta Thái Ất môn đối với phản đồ xử lý thế nhưng mà rất nghiêm trọng, nhẹ nhất cũng là hủy bỏ tu vi. Triệu Cương lạnh lùng nhìn cái này ngoại môn đệ tử liếc nói ra. Ha ha, kỳ thật chúng ta cũng là theo ngoại môn đệ tử tới, muốn chỉ muốn thoát khỏi ngoại môn đệ tử cái này danh xưng, như vậy các vị chỉ có cố gắng tu luyện rồi. Mã Võ vừa cười vừa nói, đây là môn phái chuyên môn luyện chế ra đến một loại pháp kiếm, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là đặc điểm tiểu là sắc bén, chuyên môn dùng để mổ ra hái đi ra tinh quang thạch. Mã Võ nói xong xuất ra một đám trường kiếm phân phát đã đến mọi người trong tay. Những trường kiếm này so bình thường trường kiếm còn muốn dài ra một thước, rộng ra hai phần, cầm trong tay cảm giác dị thường trầm trọng. Mã Võ nhìn mọi người sau đó khẽ vươn tay, một khối mấy vạn cân dài mảnh tinh quang thạch bị bắt tới. Nhiệm vụ của các ngươi tiểu là mỗi ngày thiết cắt ra 100 khối loại này trường hình đầu thạch. Mã Võ vừa cười vừa nói, nếu sớm xong việc đâu? Lúc này thời điểm có người hỏi. Sớm xong việc. Mã Võ cùng Triệu Cường đồng thời nhìn về phía người này, ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Nếu có thể sớm xong việc, như vậy có thể nghỉ ngơi, tự chủ an bài chính mình hoạt động. Mã Võ vừa cười vừa nói, tốt rồi, hiện tại bắt đầu khởi công. Sau đó hai vị này chân truyền đệ tử bay lên trời, vậy mà xa xa bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Xem lên trước mặt chồng chất như núi quặng thô thạch, mọi người hai mặt nhìn nhau. Mẹ nó, hao tốn nhiều như vậy tâm tư mới tiến vào Thái Ất môn, vốn cho rằng có thể hào hào tu luyện, kéo dài tuổi thọ, không nghĩ tới vậy mà lại để cho chúng ta làm loại sự tình này. Vẫn là cái kia Vương phủ thế tử bất mãn nói. Ha ha, vị huynh đệ kia, cũng đừng có oán trách, không riêng chúng ta ngoại môn đệ tử, các ngươi trông thấy ấy ư, những nội môn đệ tử kia còn không phải như vậy bị đẩy đến tại đây. Bên cạnh có người khuyên an ủi đạo. Toàn bộ Thái Ất môn ngoại môn đệ tử vô số, lúc này đây mới tới cũng có hơn một vạn, vì cái gì tiểu chọn chúng ta, hơn nữa loại nhiệm vụ này, rõ ràng sẽ không có một điểm chất béo. Tính toán chúng ta xui xẻo, ta nhìn hai cái chân truyền đệ tử cũng hẳn là cùng chúng ta đồng dạng. Đi tới nơi này loại địa phương cất chim cũng không có, hắc hắc, mọi người không muốn oán trách, tiến vào tiên đạo môn phái cũng không phải đến hưởng phúc, môn phái không có đem chúng ta phái đi ra cùng yêu thú chém giết đã không tệ rồi. Hừ, ta tình nguyện đi cùng yêu thú chém giết dốc sức liều mạng. Đinh. Lúc này thời điểm một tiếng vang nhỏ đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, chỉ thấy Trần Phong cầm trường kiếm chém vào một khối quặng thô trên đá. Ta cuối cùng vu minh bạch vừa rồi cái kia hai cái chân truyền đệ tử tại sao phải có cái loại nầy biểu lộ rồi, mỗi ngày thiết cắt 100 khối, nhiệm vụ gian khổ a. Trần Phong cảm khái nói. Lúc này thời điểm mọi người mới phát hiện Trần Phong một kiếm chỉ là tại một khối quặng thô trên đá thiết cắt ra một ít khối lỗ hổng. Cái gì? Sẽ không như vậy cứng rắn a, ta đến thử xem. Những đệ tử này rốt cục cảm giác không đúng, lập tức cầm lấy trường kiếm trong tay đối với lên trước mặt tinh quang thạch nguyên khoáng thạch một hồi chém lung tung. Kết quả là giống như một người bình thường cầm một thanh độn búa vây quanh một khỏa hai người ôm hết đại thụ không ngừng bổ chém. Bành! Một khối thiết cắt nguyên vẹn tinh quang thạch ném xuống đất, một người đệ tử nhịn không được gọi, những khoáng thạch này cũng quá cứng ngắc, nếu thiết cắt 100 khối, hôm nay chúng ta căn bản là đừng muốn nghỉ ngơi. Hắc, có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ hay là một sự việc. Có lẽ là cái này thanh trường kiếm không đủ sắc bén, ta đến dùng phi kiếm thử xem. Một cái ngoại môn đệ tử nói xong vung tay lên, một thanh ba thước phi kiếm lóe ra sắc bén hàn quang đối với một khối quặng thô thạch chém tới. Người này tu luyện chính là kim thuộc tính công pháp, cái này thanh phi kiếm cũng đủ sắc bén. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Từng khối mảnh đá bị gọt sạch, nhao nhao rơi trên mặt đất, nhưng là cuối cùng một tiếng tiếng răng rắc rõ ràng có chút khác thường. A, của ta phi kiếm vậy mà xuất hiện vết rạn, ta phi kiếm này thế nhưng mà theo 100 vạn cân hoàng kim trong tinh luyện ra kim tinh luyện chế mà thành, cứ như vậy bị hư hao rồi. Người đệ tử này kêu to, trên mặt đều là đau lòng biểu lộ. Các vị, thanh trường kiếm này mặc dù chỉ là tam phẩm pháp khí, nhưng lại chỉ dùng để huyền thiết tinh thép luyện chế mà thành, hơn nữa trong đó còn khắc đi một tí trận pháp, càng bị một ít cao thủ cách dùng lực ra chỉ qua, cho nên mới phải vô kiên bất tồi. Trần Phong nói xong vung tay lên, một khối mấy vạn cân quặng thô thạch bị Trần Phong một kiếm chém ra, lộ ra trong đó bóng loáng tinh quang thạch. Chúng ta hay là bắt đầu làm việc a? Trần Phong nói xong thúc giục pháp lực, trường kiếm trong tay bắt đầu có kiếm quang kích xạ đi ra, tiếp được một hồi kiếm quang chớp động, một khối tinh quang thạch bị thiết cắt chỉnh tề. Chứng kiến Trần Phong động thủ, những người khác cũng bắt đầu bận rộn, trong lúc nhất thời cả cái sơn cốc đều là đinh đinh đang đang tiếng vang, còn có bốn phía tung hoành kiếm khí. Ai? Như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến vào Thái Ất môn vậy mà biết lái mỏ. Một cái ngoại môn đệ tử có chút cảm khái. Tiểu xem như là một loại khác loại tu luyện a. Có người vừa cười vừa nói, mặc dù những tinh quang này thạch mỏ cứng rắn vô cùng, nhưng lại không có bị Trần Phong để ở trong lòng, từng khối cực lớn quặng thô thạch tại Trần Phong thủ hạ giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, không bao lâu ngay tại Trần Phong lợi dưới thân kiếm cải biến hình dạng. Trần Phong thậm chí đều không có thúc dục pháp lực, chỉ là dựa vào cường hãn thân thể cùng sắc bén trường kiếm sẽ đem trước mặt quặng thô thạch thiết cắt thành từng khối chống chất. Mặc dù loại chuyện này làm cho ta khó chịu, nhưng là cũng muốn nghĩ biện pháp khổ trong mua vui, hoặc là nghĩ biện pháp tu luyện, bằng không thì làm như vậy sống chẳng phải là có chút nặng nề. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Quy 1 chương 185, Trường Sinh Tỏa Liên. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp tu luyện thoáng một phát. Trần Phong nghĩ vậy đem trường kiếm trong tay thu, sau đó bàn tay nhoáng một cái, một đoàn khí lưu không ngừng biến hóa, rất nhanh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, đúng là Trường Sinh kiếm, đón lấy tay kia cũng ngưng tụ ra một thanh Trường Sinh đao. Bá bá. Đao kiếm đều lấy ra, trước mặt một khối một trượng cao quặng thô thạch lập tức trở nên chia năm xẻ bảy, sau đó Trần Phong hai tay không ngừng huy động, rất nhanh từng khối bóng loáng tinh quang thạch song song chồng chất. Tại Trần Phong ngưng kết đi ra binh khí phía dưới, những cứng rắn này khoáng thạch vậy mà trở nên dị thường yếu ớt. Tiếp được Trần Phong không có dừng tay, đao cương kiếm khí không ngừng tung hành, một canh giờ cũng chưa tới, Trần Phong sau lưng là hơn ra một cái tinh quang thạch xếp thành tiểu sơn, trọn vẹn 100 khối, một ngày nhiệm vụ rất nhanh hoàn thành. Trần Phong hồn nhiên không để ý tới những người khác chân kinh ánh mắt, mà là tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu trầm tư. Mình bây giờ linh hồn chi lực tăng trưởng vô cùng là chậm chạp, linh hồn chi hỏa cũng không có cường lớn hơn bao nhiêu, mặc dù trước một thời gian ngắn chính mình bởi vì một chén tiên tiểu nguyên nhân gia tăng lên 100 năm tu vi, thậm chí trường sinh chân khí phẩm chất đều đã có tăng lên, nhưng là Trần Phong cũng chưa đủ, luôn cảm giác đoạn thời gian này tốc độ tu luyện lại lần nữa chỉ hoãn chậm lại. Mặc dù Trần Phong biết rõ tu luyện muốn làm từng bước, con đường thực tế, hơn nữa tốc độ tu luyện của mình tương đối những người khác đã xem như người tiên, nhưng là Trần Phong ý nguyên chưa đủ, luôn theo đáy lòng cảm giác mình rất nhỏ yếu, ý nghĩ thế này không hề lý do, tự là Trần Phong cũng không biết tại sao phải có ý nghĩ thế này, thậm chí tại lúc tu luyện làm chính mình có chút bực bội. Vừa rồi đao kiếm đều lấy ra rất nhanh chạm cắt tinh quang thạch, tự là Trần Phong phát tiết trong nội tâm phiền muộn một loại phương thức. Thắp, ta không phải là tẩu hỏa nhập ma a? Trần Phong vụng trộm hỏi. Có một điểm, bất quá loại hiện tượng này cũng rất bình thường. Thắp nói ra. Vì cái gì nói như vậy, ta sẽ không thật sự tẩu hỏa nhập ma a? Trần Phong có chút bận tâm. Từng cái tu luyện đỉnh đầu tam tinh môn pháp quyết này, tu sĩ đều có ngươi loại cảm giác này, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Thắp vừa cười vừa nói. Trần Phong sững sờ, trong lòng lập tức hiện hiện quan tưởng thiên dương, thiên thành phố, thiên mệnh tam tinh thời điểm, cái loại nảy tinh quang hạo hãn bát ngát quảng đại tình cảnh, nhất là đối mặt cự vô phách bình thường thiên dương thiên lặng cái cổ lão tinh thần thời điểm, Trần Phong càng là cảm giác mình biến thành so con kiến còn yếu tiểu nhất trăm vạn tồn tại. Ta hiểu được, thì ra là thế, tại mênh mông dưới trời sao, bất luận kẻ nào đều cảm thấy nhỏ bé, nhất là đối mặt loại này coi như có sinh mạng cổ lão tinh thần thời điểm, loại tình huống này nếu nghiêm trọng rồi, sẽ tại về sau trong khi tu luyện sinh ra một loại rất lợi hại tâm ma. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng là thế nào mới có thể khu trừ loại cảm giác này? Trần Phong có chút mê hoặc. Dung nạp tinh thần, thôn vệ tinh không. Tháp chậm rãi nổ ra cái này tám chữ. Hắc, ngươi nói chuyện thật là lớn khí, tự là tiên nhân cũng không có loại này bổn sự a. Trần Phong cười lạnh. Nếu liền loại này ý chí tâm tình đều không có, như vậy sao có thể tu luyện tới chi cao cảnh giới? Ngươi phải nhớ kỹ, tại tu luyện trên đường, tư tưởng có bao nhiêu lớn, tu hành con đường sẽ có rất xa. Tháp lạnh lùng nói ra. Nói sau thôn vệ tinh không cũng không có thể chính là cái gì bao nhiêu bổn sự. Cuối cùng tháp lại bỏ thêm một câu. Dung nạp, thôn vệ. Nghe xong tháp lời nói, Trần Phong cảm giác nỗi lòng có chút xúc động, tựa hồ trước mặt mê vụ chấn động một cái, mặc dù không có tản ra, nhưng là Trần Phong cảm giác trong nội tâm bực bội cảm giác giảm bất không ít. Mặc dù tạm thời vẫn không thể lý giải loại này ý cảnh, nhưng là tháp nói lời dù sao vẫn là có chút tiêu chuẩn, đợi buổi tối lúc tu luyện cẩn thận suy nghĩ một chút. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nhìn xem những người khác khí thế ngất trời thiết cắt quặng thô thạch, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, xuề bàn tay ra, cường đại khí lưu theo trong lòng bàn tay tràn ngập đi ra, rất nhanh một đạo xiển xích chậm rãi theo Trần Phong trong lòng bàn tay kéo dài vân ra, xem là bình thường xiển xích, một hoàn hoàn liên tiếp mà thành. Nhưng là thượng diện lại hiện đầy kỳ dị hoa văn ký hiệu, tản mát ra một cỗ phong cách cổ xưa đại khí rồi lại bàng bạc khí tức. Ngay từ đầu là từng bước theo Trần Phong trong lòng bàn tay kéo dài vươn ra, đón lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã vượt qua một trượng, hai trượng, ba trượng, đến năm trượng thời điểm rốt cục ngừng lại. Một căn dài hơn 10 mét chân khí tỏa liệm bị Trần Phong nắm trong tay, mãnh liệt xem xét thật giống như một đầu trường tiên. Bá. Trần Phong bàn tay mãnh liệt run lên, thật dài xiềng xích rất nhanh múa, đem trước mặt một khối mấy vạn cân vật liệu bằng đá quấn quanh, sau đó thúc dục chân khí, thật dài xiềng xích bên trên lập tức tách ra lưới đao bình thường mũi nhọn. Soạt. Soạt, soạt, soạt, soạt, soạt. Một hồi mảnh đá bay loạn, trước mặt xấu xí nguyên thạch tài liệu trở nên rất tròn bóng loáng, bị Trần Phong nhẹ nhàng xào xào phóng trên mặt đất. Cái này là cực hạn của ta rồi, so về trường sinh đao trường sinh kiếm kém xa rồi. Trần Phong thấp giọng nói. Trường sinh tỏa liên bị Trần Phong ngưng kết đi ra. Tiếp được thời gian Trần Phong một mực đang sờ tác trường sinh tỏa liên ảo diệu, trường sinh đao chạm phá hết thảy, trường sinh kiếm bá đạo ngay thẳng. Hiện tại Trần Phong lại từ trường sinh tỏa liên trong cảm nhận được một cỗ tản cuốn trói buộc khí tức. Sư Minh, giúp đỡ chúng ta thật sự là kết thúc không thành nhiệm vụ. Lúc này thời điểm có mấy cái ngoại môn đệ tử đi vào Trần Phong trước mặt nói ra. Suốt một ngày, những ngoại môn đệ tử này cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng, nhưng là y nguyên có người chưa hoàn thành nhiệm vụ, mày dạn mặt dày chạy đến Trần Phong trước mặt, mấy người đã tình trạng kiệt sức, rơi vào đường cùng mới đi đến Trần Phong trước mặt cầu viện. Không có vấn đề, những tinh quang này thạch các ngươi xuất ra a. Trần Phong chỉ trước mặt nhiều ra đến mấy trăm khối cười nói. Đa tạ sư huynh. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm Triệu Cường đi tới trong sân cốc, xuất ra một cái không gian thật lớn túi đem mọi người thiết cắt đi ra hòn đá tất cả đều thu. Đúng vậy, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại mọi người có thể về nghỉ ngơi. Triệu Cường nhàn nhạt nói xong nhưng nhìn Trần Phong liếc lúc này mới quay người rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì ban ngày sự tình cho nên thằng này mới chú ý tới ta? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, tổng cảm giác Triệu Cường xem ánh mắt của mình có chút không đúng. Sau khi trở về Trần Phong xin miễn mấy cái ngoại môn đệ tử mời, liền môn phái an bài đồ ăn đều không có đi, mà là nuốt luôn mấy quả thuần dương đan, lúc này mới tìm cái yên tĩnh ngọn núi bắt đầu tu luyện. Đã đến Trần Phong cảnh giới này, mặc dù còn không có hoàn toàn tu luyện tới thực khí tươi sáng tình trạng, nhưng là trên cơ bản đã không cần dùng ăn bình thường đồ ăn rồi, dù cho ăn cũng là đan dược các loại có thể tu luyện thứ đồ vật. Nói minh bạch chút ít, Trần Phong hiện tại chỉ cần phát tinh, thuần dương đan này một ít đan dược linh thạch có thể tu luyện. Nếu chờ Trần Phong tu vi cao thâm rồi, tiểu có thể làm cho trực tiếp thôn vệ hấp thu thiên địa linh khí. Dĩ nhiên muốn tốc độ tu luyện nhanh hơn, hay là cần đại lượng cao giai đan dược. Lúc này Trần Phong đúng là xa xa cảm ứng trong tinh không thiên mệnh tinh, hiện tại Trần Phong tu luyện đỉnh đầu tam tinh, chỉ còn cái này một khỏa tinh thần rồi. Thiên mệnh tinh, ẩn chứa thiên cách mệnh lý, thiên mệnh chi lực, câu thông thiên mệnh tinh về sau có thể đem nắm sau này mình vận mệnh đi về hướng, thật giống như tu luyện thiên mệnh phòng đoán thuật bình thường, thức mệnh, cải mệnh, kéo dài mệnh, đương nhiên những điều này cần siêu cường pháp lực mới có thể làm được. Cái này một khỏa tinh thần là Trần Phong khó khăn nhất cảm ứng được, tại tiếp được một tháng thời gian Trần Phong đều một mực không có đầu mối, thứ nhất là bởi vì nơi này tu luyện hoàn cảnh không được, thứ hai là vì cái này tam tinh bên trong cuối cùng nhất tinh xác thực là có chút khó khăn. Buổi tối Trần Phong tiềm tu tam tinh, ban ngày Trần Phong tại thiết cắt tinh quang khoáng thạch về phần bắt đầu tu luyện trường sinh chân kinh, trường sinh tòa liên, trường sinh mâu, trường sinh thương nhau nhau bị Trần Phong ngưng luyện ra, chỉ bất quá bây giờ chỉ là giống nhau, uy lực còn không có tăng lên đi lên, bất quá Trần Phong cũng không nóng nảy, dù sao trước mặt những chuyện lặt vặt này đối với chính mình mà nói không coi vào đâu, tùy tiện phất phất tay có thể thiết cắt ra trên trăm khối tinh quang thạch, ngoại trừ trung quanh linh khí không bằng thái ớt tiên sơn nồng đậm, những thứ khác Trần Phong cũng không có cảm giác có cái gì bất đồng. Đối với Trần Phong mà nói, có thời gian tu luyện là được rồi. Một tháng này Trần Phong tại ngoại môn đệ tử bên trong hy vọng đã đến một cái đỉnh, bởi vì Trần Phong mỗi thiên đô hội thiết cắt ra mấy trăm khối thậm chí hơn 1000 khối tinh quang thạch, sâu sắc giảm bớt đệ tử khác lượng công việc, làm cho một ít tu vi không đủ ngoại môn đệ tử đối với Trần Phong rất là cảm kích. Triệu Cương cùng Mã Võ cũng biết chuyện này, bất quá kỳ quái chính là hai người một mực không có đối với việc này phát biểu thanh minh ý kiến, duy nhất một điểm tựu là hai người xem Trần Phong ánh mắt có chút bất đồng. "Hừ, các ngươi biết không, chúng ta mỗi ngày có lẽ có 15 khỏa thuần dương đan, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể đến tay 10 khỏa, còn lại 5 khỏa tất cả đều là Triệu Cương cùng Mã Võ nữa riêng." Lúc này thời điểm tại mọi người tụ tập cùng một chỗ lúc nghỉ ngơi có một ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nói ra. "Cái gì? Thậm chí có việc này, lão tử mỗi ngày mệt mỏi phải chết, lại vẫn có người cắt xén chúng ta tiền công, chờ chúng ta trở về tiểu báo cáo cho môn phái." Có một xúc động ra hỏa đại gọi. "Loại sự tình này ta cũng biết, bất quá chúng ta cũng chỉ có thể nói lý ra nói mà thôi, căn bản vô dụng, đây là một loại quy tắc, không riêng gì chúng ta Thái Ất môn, chúng ta vĩnh hằng đại trên thế giới cái đó một môn phái không đều là như thế." Một cái có chút trầm ổn đệ tử nói ra. "Trần sư huynh, ngươi nói như thế nào?" Lúc này thời điểm những người khác đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. "Ha ha, loại sự tình này vốn tựu không thể tránh né, bất quá hai người này cắt xén chúng ta 1/3 thuần dương đan cũng xác thực quá mức điểm, chỉ có điều muốn báo cáo môn phái là không có dụng, chúng ta đều là ngoại môn đệ tử, một không có hậu trường, hai không có thực lực, nếu đắc tội cái này hai cái chân truyền đệ tử, tựu là tìm cơ hội giết chúng ta cũng không có nhiều người quản." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Trần sư huynh nói không sai, xem ra muốn xoay người, chỉ có thể là dốc sức liệu mạng tu luyện rồi." "Hắc, chúng ta ở chỗ này thiết cắt tinh quang thạch, mỗi ngày mệt mỏi phải chết, làm sao có thời giờ đi tu luyện à?" "Đúng vậy à, chúng ta đều ở đây ở bên trong ngây người một tháng, không biết lúc nào có thể trở về." "Trở về, không biết muốn tới khi nào đâu rồi, ta nghe những nội môn đệ tử kia nói, nhanh thì một năm nửa năm, thời gian dài lời nói tựu là vài chục năm đều là bình thường." "Như vậy sao được, vài chục năm, không có thời gian tu luyện, chúng ta chắc là phải bị đuổi ra Thái Ất môn rồi." "Mẹ nó, ta hiện tại mới phát hiện, cái này căn bản là xung quân a." Xem lên trước mặt mọi người nghị luận nhau, cảm xúc kích động, Trần Phong cũng là có chút ít cảm khái. Những tầng dưới chót nhất này đệ tử không có hậu trường không có vấn đề gì, dù là có một ít thiên phú theo thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần bị mai một. Quy 1 chương 186, thời khô sự kiện. Mọi người mặc dù phàn nàn, nhưng lại không có năng lực cải biến trước mắt hiện trạng, duy nhất có thể làm đúng là rất nhanh đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó rút thì gian dốc sức liệu mạng tu luyện. Rất nhanh, lại là một tháng trôi qua, ngày hôm nay Trần Phong rốt cục câu thông thiên mệnh tinh, một cỗ khác loại lực lượng theo mênh mông trong tinh không truyền lại Trần Phong thiên mệnh trên huyệt. 3. Trần Phong thậm chí đã nghe được một cỗ giòn vang, thiên mệnh huyệt được mở ra. Cuồn cuộn như nước thủy triều lực lượng liên tục không ngừng quán thâu tiến Trần Phong bên trong thiên môn. Theo thiên mệnh tinh mở, Thiên Dương Thiên Lạng đại huyệt khiếu cũng rất nhanh câu thông mặt khác hai đại tinh thần. Trần Phong yên tĩnh ngồi ở đỉnh núi, ba đạo nhàn nhạt cổ sáng từ trên trời giáng xuống, liên tiếp tại thiên môn ba trên huyệt. Giờ khắc này Trần Phong đồng thời câu thông ba khỏa xưa nay thần bí tinh thần, chính thức tiến nhập đỉnh đầu tam tinh cảnh giới. Một cỗ huyền ảo khí tức không ngừng trùng kích lấy Trần Phong tâm thần, Trần Phong cảm giác linh hồn của mình tựa hồ đã đến trong tinh không, cảm thụ được hạo nhiên bắt ngát tinh quang Trần Phong lại lần nữa cảm giác mình dị thường nhỏ bé. Không tốt, tiếp tục như vậy khẳng định còn có thể sinh sôi tâm ma. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thôn vệ, thu nạp, vung ra, bao dung, nguyên một đám từ ngữ không ngừng ở Trần Phong trong đầu thoáng hiện. Trần Phong không ngừng ý đồ cải biến tâm cảnh của mình. Ông, đúng vào lúc này, tựa hồ toàn bộ tinh không tinh thần chi lực đều vận động, tất cả đều chen chúc tràn vào Trần Phong trong cơ thể. Hừ, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, toàn thân rung mạnh, không nghĩ tới vừa rồi chỉ là tâm niệm vừa động, lại đem những thứ khác tinh thần chi lực đều hấp thu tiến vào trong cơ thể. Bởi như vậy hấp thu tinh thần chi lực cũng có chút hỗn tạp, càng thêm làm cho Trần Phong giật mình thì còn lại là cách mình không xa từng đống tinh quang thạch, vậy mà cũng tại chính mình ảnh hưởng phía dưới phóng xuất ra đại lượng tinh thần chi lực. Lần này trên trời dưới đất tinh thần chi lực đều bị Trần Phong thu nạp tiến vào trong cơ thể. Lúc này thời điểm Trần Phong muốn chính mình dĩ vãng tu luyện trường sinh chân kinh là hấp thu chúng quanh thảo mục tinh hoa sự tình đến, không khỏi âm thầm cảm thán trường sinh chân kinh bá đạo. Tốt không dung dịch tại đem trong cơ thể hỗn loạn lực lượng áp chế xuống, lúc này thời điểm sắc trời đã sáng. Trần Phong vung tay lên, trước mặt ba khỏa hòn đá tất cả đều trôi nổi, Trần Phong lúc này thời điểm có một cỗ cảm giác kỳ quái. Vậy thì là tinh thần của mình tựa hồ chia làm 3 phần, mỗi một phần rồi lại có thể đại biểu chính mình toàn bộ ý tứ. Ba tảng đá đồng thời ở giữa không trung nhảy lên, dựa theo bất đồng quỷ dị di động tới, thật giống như có 3 người đồng thời khống chế. Đỉnh đầu tam tinh toàn bộ mở, ta hiện tại cũng tu luyện đến nhất tâm đa dụng tình trạng, tiếp được nên tìm hiểu linh hồn chi hỏa, cùng với trùng kích bí cảnh tầng thứ 3 lúc sau. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Trần Phong trầm tư thời điểm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai đạo nhân ảnh rất nhanh theo chân núi phi, trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Đúng là bình thường cùng chính mình cùng nhau làm việc hai cái ngoại môn đệ tử, nhưng là cái này hai người đệ tử trên mặt lại tràn đầy bối rối thần sắc, nhất là trong hai mắt, thậm chí có một tia thần sắc sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến cái này, Trần Phong bản năng cảm giác có chút không ổn, chỉ sợ có chuyện sắp sửa phát sinh. Có một ít đệ tử chết rồi. Hai người này có hoảng sợ nói. Cái gì? Có người chết? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Phong vươn người đứng. Chúng ta cũng không biết, chỉ là buổi sáng hôm nay một liền phát hiện có vài tên đồng môn bị hút khô rồi trong cơ thể máu tươi. Nói đến đây hai người trong mắt lại lần nữa hiện lên một tia sợ hãi. Đi, đi xem. Trần Phong nói ra. Chờ Trần Phong đuổi tới thời điểm tiểu chứng kiến chân núi đã vây đầy thái ớt môn đệ tử, mà ngay cả Triệu Cường cùng Mã Võ cũng ở nơi đây, ngoại trừ hai người này bên ngoài còn có bốn người đưa tới Trần Phong chú ý. Bốn người này cũng là chân truyền đệ tử. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đã xảy ra loại chuyện này, mọi người tự nhiên không có khởi công, mà là tụ tập cùng một chỗ nghị luận nhau nhau. Xảy ra chuyện gì? Trần Phong chen lên tiếng đến hỏi. Chỉ thấy trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm 6 gã đệ tử, tất cả đều là ngoại môn đệ tử, ngày hôm qua khá tốt tốt 6 người, hôm nay đã biến thành 6 cỗ tử thi, hơn nữa còn là thây khô. Lúc này đang có hai cái chân truyền đệ tử tại kiểm tra cái này 6 gã đệ tử nguyên nhân cái chết. Trần Phong ánh mắt chạm đến thi thể trên đất, lập tức sững sờ, 6 người này toàn thân khô héo héo rút, trên người không có một tia sinh cơ, trong cơ thể tinh huyết bị hấp thu sạch sẽ. Trần Phong thần thức giật giật, rõ ràng cảm ứng được đối phương thức hải cũng đã khô héo, trong đó thần thức không biết là tiêu tán rồi, hay là bị cái gì đó hấp đi nha. Những người này ra trên cổ có hai cái lô máu bên ngoài, toàn thân cao thấp không còn có hắn miệng vết thương của hắn, quần áo, binh khí, túi trữ vật tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là bị tươi sống hút khô rồi trong cơ thể máu tươi, đây rốt cuộc là quái vật gì làm? Có người hét lớn. Tốt rồi, mọi người tản ra à, chuyện này chúng ta hội xử lý, tu luyện giới khát máu quái vật có rất nhiều, ngẫu nhiên bị chúng ta gặp được cũng không kỳ lạ quý hiếm, hiện tại mọi người tiếp tục đi khởi công, chuyện còn lại chúng ta tới xử lý. Bên trong một cái chân truyền đệ tử kêu lớn. Mọi người rất nhanh tản ra. Tiến vào sơn cốc trong tiếp tục thiết cắt tinh quang thạch, bất quá giúp nhau ở giữa nghị luận lại không co dừng lại, trái lại càng ngày càng kịch liệt, dù sao những người này ở chỗ này mỗi ngày khai thác mỏ, đã nhàm chán tới cực điểm, lần này thời gian giống như là bình tĩnh trên mặt nước đầu nhập vào một khối cực lớn nham thạch, tóe lên trùng thiên bọt nước cùng bốn phía từng vòng rung động. Ta đoán nhất định là yêu thú làm, ta hiểu rõ một ít yêu thú toàn nhóm thôn vệ chúng ta tu sĩ tinh huyết, cũng có khả năng là tu ma giả làm đâu rồi, có ít người tu luyện tà công cũng cần thu nạp tu sĩ tinh huyết. Đúng vậy, rất nhiều tà đạo tu sĩ tu luyện công pháp đều rất tà ác, ta lần trước chợt nghe nói có một giá hỏa vì tu luyện tà công, vậy mà tàn sát 999 cái một tháng hài nhi. Tàn nhẫn như vậy. Đúng vậy à, cuối cùng người này bị kiếm các một cao thủ chém giết, loại người này tà bã, chỉ tiếc ta không có lực lượng, bằng không thì cũng muốn chạm yêu trừ ma. Đừng nóng nội, trước mắt không là đã ra cái này việc sự tình ấy ư, ngươi có thể đi chạm yêu trừ ma à, đối với ngươi mà nói thế nhưng mà một cái cơ hội tốt ta. Đi ngươi, ngươi đây quả thực là để cho ta đi chịu chết ta. Ồ, Trần sư huynh, ngươi làm sao vậy, có phải hay không lại đang tu luyện? Lúc này thời điểm đang tại nói chuyện với nhau ngoại môn đệ tử chứng kiến Trần Phong nghiêng dựa vào một khối tinh quang trên đá, ánh mắt phiêu hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, không có gì, chỉ là cảm giác sự tình hôm nay có chút kỳ quái, mặc dù những chân truyền đệ tử kia nói có thể xử lý, nhưng là mọi người hay là muốn cẩn thận một chút, ta đề nghị mọi người buổi tối lúc nghỉ ngơi tụ tập cùng một chỗ, như vậy nếu thật là có chuyện gì, giúp nhau tầm đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Phong cười nói. Trần sư huynh nói rất đúng, đến buổi tối chúng ta mọi người lách vào một lách vào a, ta xem chuyện này có chút tà môn, chúng ta thật vất vả tiến vào thái ất môn, cũng không nên đem mệnh tiễn đưa tại đây. Mọi người liên tục đáp ứng. Thật là ma giới sinh vật. Trần Phong lúc này đang tại cùng tháp trao đổi lấy. Không sai được, đúng là ma giới thị huyết ma liêu, mặc dù trên vết thương ma khí cơ hồ biến mất sạch sẽ, nhưng vẫn là bị ta cảm ứng được rồi. Tháp nói ra. Ma giới sinh vật như thế nào sẽ tới chúng ta vĩnh hằng đại thế giới? Trần Phong có chút nghi hoặc. Ha ha ha, bởi vì vĩnh hằng đại thế giới thế nhưng mà một cái đặc địa phương khác, không chỉ nói ma giới sinh vật, tựa là giới diện khác thứ đồ vật ngươi về sau cũng gặp được. Tháp cười nói. Đặc biệt, có cái gì đặc biệt hay sao? Trần Phong nghi ngờ nói. Không thể nói cho ngươi biết, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Tốt rồi, ngươi bây giờ còn là ngẫm lại sao có thể giải quyết những bỗng nhiên này xuất hiện thị huyết ma liêu à? Nếu ta đoán được không thua lời nói tại đây đã có thị huyết ma liêu xuất hiện, như vậy kể bên này nhất định sẽ có một ít kỳ lạ thứ đồ vật tồn tại. Tháp cười nói. Đến buổi tối, những ngoại môn đệ tử này bắt đầu top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, mà Trần Phong vẫn là một mình tìm cái đỉnh núi tu luyện. Trong quá trình tu luyện Trần Phong thần thức mở rộng ra, đồng thời không gián đoạn quét mắt chung quanh sơn cốc nhất cử nhất động. Chỉ có điều tiếp được liên tiếp ba thiên đô im lặng, mà Triệu Cường này một ít chân truyền đệ tử cũng không có tra ra cái gì mặt mày đến, mấy thiên nhất qua, mọi người thời gian dần trôi qua buông lòng cảnh giác. Hôm nay Trần Phong tiểu ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi tĩnh tâm lúc tu luyện, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, phóng xuất ra đi thần thức mãnh liệt sinh động. Có động tĩnh. Nghĩ vậy Trần Phong thân hình một tung, rất nhanh biến mất tại trong bầu trời đêm. Lúc này, ngoại môn đệ tử ở lại trong sân một mảnh hỗn loạn, phòng ốc cùng trong sân càng là ngổn ngang lộn xộn nằm vài tên đệ tử, lúc này còn có hai người đệ tử đang tại cùng một đoàn bóng đen bác đấu lấy. Chỉ có điều cái này đoàn bóng đen tốc độ nhanh nhanh vô cùng, thật giống như một hồi phong nhất giống như, đem cái này hai người đệ tử bao khỏa, làm cho hai người liền mở miệng gọi công phu đều không có. Pháp thử. Đông nhiên cái này đoàn bóng đen mãnh liệt bổ nhào về phía trước, lấn đến gần một người, hai điểm hàn quang lóe lên, hai cây vừa thô vừa to răng nanh cắm vào người đệ tử này trong cổ họng, nửa cái hô hấp cũng chưa tới, người đệ tử này trong cơ thể tinh huyết tiểu bị hấp thu sạch sẽ, biến thành một cái thây khô. Một cái khác đệ tử đang muốn thừa cơ gọi, ai biết cái này đoàn bóng đen rất nhanh đánh ra một cỗ kinh phong, trực tiếp đem người đệ tử này bức bách liên tiếp lui về phía sau, sắp phát ra tới thanh âm tại nuốt xuống. Cạc cạc cạc cạc. Thanh âm trầm thấp từ nơi này một đoàn trong bóng đen phát ra, sau đó hóa thành một đoàn hắc phong đối với người đệ tử này phóng đi. Bá. Lập tức người đệ tử này sẽ chết tại đây đoàn bóng đen trong miệng, một đạo kiếm quang đã phá vỡ đêm tối, lừng lánh mắt người, thẳng tắp đối với cái này đoàn bóng đen bổ tới. Vèo. Cái này đoàn bóng đen vậy mà phản ứng cực nhanh, đập ra thân hình ở nửa đường mãnh liệt một cái chuyển hướng, tránh qua, tránh né cái này đạo kiếm khí tập kích. Trần Phong sau khi rơi xuống rất nhìn mặt đất bị phách khai một đạo khe hở, lông mày không khỏi chớp chớp, mặc dù vừa rồi cái kia thoáng một phát không phải là của mình toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải bình thường bí cảnh tu sĩ có thể ngăn cản, nhất là Trần Phong mình cũng không nghĩ tới đối phương có thể né tránh. Trần sư huynh, những người khác chết rồi. Duy nhất may mắn còn sống sót đệ tử sầu thảm nói. Nhìn dưới mặt đất bị hấp thành thây khô đồng môn Trần Phong trong mắt lập tức hiện lên một tia sắc cơ, sau đó đem con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt bóng đen. Đây là một đoàn nồng đậm ma khí. Trần Phong ánh mắt trực tiếp xuyên thấu nồng hậu dày đặc ma khí, đem bên trong sinh vật xem thanh thanh sở sở. Quy 1 chương 187, thị huyết ma liêu. Nồng đậm ma khí ở bên trong, một chỉ quái vật hình người nước sơn đen như mực, trên người dài khắp làm cho người buồn nôn lân giáp, tứ chi tráng kiện hữu lực, trên đầu càng là rậm rạp chẳng chịt bao trùm lấy giáp phiến, chỉ lộ ra hung quang chớp động hai mắt cùng một đôi vẫn nhỏ màu bén nhọn răng nanh. Cái này là thị huyết ma liêu ư? Xem thật sự là buồn nôn, còn không bằng một chỉ cá sấu xem thoải mái đâu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến giải quyết như thế nào trước mặt cái này chỉ thị huyết ma liêu thời điểm, chợt nghe sau lưng hét thảm một tiếng, vừa quay đầu tiểu chứng kiến chạy trốn tên đệ tử kia ngã trên mặt đất, toàn thân khô héo héo rút. Ngay tại Trần Phong ngây người một lúc công phu, người đệ tử này đã bị giấu ở bốn phía mặt khác thị huyết ma liêu hút khô rồi trong cơ thể tinh huyết. Thật là lớn ý rồi. Vừa nghĩ vậy Trần Phong cũng cảm giác lưỡng cỗ quỷ dị gió lạnh từ khác nhau góc độ tới gần chính mình, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ theo đáy lòng bay lên. Trần Phong trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì tại Trần Phong trong nhận thức biết, trước mặt cái này chỉ bỗng nhiên xuất hiện ma giới yêu vật mặc dù có chút quỷ dị kỳ lạ, nhưng là thực lực có lẽ so ra kém mình mới đúng, bất quá vì cái gì chính mình hội cảm ứng được một tia nguy hiểm đấy? Bá. Trần Phong thân hình lung lay thoáng một phát, đơn giản tránh thoát cái này hai cái thị huyết ma liêu tập kích, sau đó há miệng phát ra một cỗ thét dài. Tiếng kêu gào tháo chạy thiên mà lên, lập tức tiểu kinh động đến toàn bộ tiểu thành trấn, những thứ khác thái ớt môn đệ tử toàn bộ bị kinh động, nhao nhao đối với Trần Phong vị trí chạy đến. Chỉ cần những thái ớt môn này đệ tử khác đuổi tới, thậm chí Trần Phong cho rằng không cần những người khác hiệp trợ, chỉ là tự mình tiểu có thể giải quyết trước mắt cục diện, nhưng là tại ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp về sau Trần Phong nghĩ cách tiểu phát sinh biến hóa. Đinh đinh đinh đinh. Trần Phong rối ngón rất nhanh phát ra từng đạo kinh khí, chuẩn xác tại đập nện tại đây hai cái thị huyết ma liêu trên người. Trần Phong tự tin chính mình tiện tay phát ra kinh khí tiểu là hai thước dày thép tấm cũng có thể đơn giản xuyên thấu, nhưng bây giờ chỉ ở đối phương cứng rắn lân giáp bên trên phát ra từng đợt hỏa hoa. Như vậy cứng rắn, Trần Phong có chút khiếp sợ, đang nghĩ ngợi tăng lớn lực đạo, đồng nhiên sau lưng tóc gáy dựng lên, một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng tác dụng tại trên người mình, cái này một cỗ lực lượng đến không có chút nào dấu hiệu, không có một tia sát cơ ẩn chứa ở trong đó, tiểu như vậy xuyên thấu qua Trần Phong thần thức đánh vào Trần Phong trên người. Bành! Lực lượng cường đại mãnh liệt ở Trần Phong phía sau lưng nổ tung, ngay tại lúc đó bị Trần Phong đánh cho liên tiếp lui về phía sau hai gã thị huyết ma liêu cũng đồng thời buộc phát ra siêu cường lực lượng, trong nháy mắt đã đột phá Trần Phong lực lượng áp chế, núi lửa phun trào đối với Trần Phong giáp công qua đi. Vốn không quan tâm tràng diện vậy mà trong nháy mắt trở nên có chút nguy hiểm, cho rằng Trần Phong cảm giác sau lưng cố lực lượng kia đủ để đánh chết một cái bí cảnh tầng thứ 6 tu sĩ, mà chính mình chẳng qua là bí cảnh tầng thứ 2 mà thôi. Ở này thời khắc mấu chốt, Trần Phong ngũ quan giác quan thứ 6 linh mẫn tới cực điểm, không riêng gì chúng quanh hết thảy, tựa là trong cơ thể nhỏ bé nhất trạng thái đều một tia không lầm phản ánh đã đến Trần Phong trong thức hải, Trần Phong thậm chí tinh tường cảm ứng được chính mình tràn ngập sinh cơ thân thể đang tại tao ngộ cái này của lực lượng cường đại phá hủy lấy phá hư lấy, mặc cho Trần Phong thân thể như thế nào cường đại đều không có chút nào tác dụng. Đối mặt loại này cường đại công kích Trần Phong xuất khí không có trốn tránh, càng không có ngồi chờ chết, mà là toàn thân lỗ chân lông mở ra, buông tha cho chống cự, mặc cho cái này một cổ lực lượng cường đại thông suốt trùng kích trong cơ thể mình. Hắc. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh thoáng một phát, mi tâm thiên nguyên huyệt, lòng bàn chân cực từ huyệt, thiên môn tam tinh huyệt khiếu, tổng cộng lục đại huyệt khiếu đồng thời mở ra, xuyên suốt ra vô cùng cường đại thu nạp chi lực, tiến vào trong cơ thể mình, cái kia cố cường đại phá hư chi lực nhau nhau bị chia cắt, sau đó bị những này huyệt khiếu thôn phệ sạch sẽ. Nói quá trình có chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là nháy mắt sự tình. Trần Phong nguy cơ phía dưới khác chiêu thần kỳ hóa giải sau lưng công kích, mà đồng thời chính diện hai cái thị huyết ma liêu công kích cũng đã đến trước mặt mình. Chưa từng có hơn bị bợm, không có sử dụng pháp bảo, Trần Phong chỉ là rất nhanh vươn tay, như thiểm điện đánh ra, cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng nặng nề nổ mạnh, Trần Phong cả người ném phi, sau đó thân hình mượn lực rất nhanh uốn éo thân, bay lên cao mấy chục thước. Lúc này thời điểm thái ớt môn đệ tử khác đã đuổi tới, đi đầu là Triệu Cường cùng Mã Võ cùng với một cái khác chân truyền đệ tử. Ba người này đi vào về sau chứng kiến tình huống trước mắt lập tức lắp bắp kinh hãi, không nói hai lời, trước tiên tiểu thúc dục phi kiếm, đối với cái này hai cái thị huyết ma liêu chạm giết đi qua. Cặc cặc cặc cặc cặc. Cái này hai cái thị huyết ma liêu trong miệng phát ra từng đợt cổ quái tiếng kêu, trên người ma khí càng thêm nồng hậu dày đặc, cứng rắn móng đuốt sắc bén không ngừng huy động, một hồi đùng đùng giòn vang, vậy mà chặn Triệu Cường ba người phi kiếm công kích. Đây là vật gì? Đằng sau đệ tử khác rất nhanh tiến lên đem cái này hai cái thị huyết ma liêu đoàn đoàn bao vây. Trần Phong lúc này y nguyên tung bay ở giữa không trung, vừa rồi mặc dù ý tưởng đột phát, sử dụng trường sinh chân kinh bên trong thôn tiên hấp nạp thuật hóa giải tràn vào trong cơ thể lực lượng cường đại, nhưng là Trần Phong y nguyên nhận lấy thương không nhẹ, chỉ cảm thấy khí huyết tán loạn, ngực buồn bực dị thường, còn có sau lưng một mảng lớn cơ bắp tổ chức bị phá hủy, lúc này Trần Phong trôi nổi ở giữa không trung không có xuống dưới tiểu là nhân cơ hội chữa trị thương thế trên người. Bất quá Trần Phong thấy rõ trên mặt đất tình huống về sau, lập tức lắp bắp kinh hãi, bởi vì trên mặt đất chỉ có hai cái thị huyết ma liêu đang cùng Thái Ức môn đệ tử chém giết. Vừa rồi đánh lén mình là vật gì? Trần Phong lập tức thầm nghĩ. Mọi người cẩn thận, còn có cái gì ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó? Trần Phong ở giữa không trung hét lớn. Bất quá vẫn là hơi trễ rồi, đang tại vây quanh thị huyết ma liêu giao thủ bên trong một cái chân truyền đệ tử, không hề dấu hiệu, lăng không tiểu muốn nổ tung lên, một người tu luyện ra linh hồn chi hỏa chân truyền đệ tử thậm chí ngay cả phản kháng đều không có đã bị đánh được chia năm xẻ bảy, tán rơi đích thân thể còn không có rơi xuống đất đã bị chỗ tối một cỗ lực lượng thôn phệ thành thây khô. Vành, vành, vành, vành. Ngay sau đó liên tiếp tiếng vang truyền đến, chung quanh Thái Ức môn đệ tử liên tiếp trở nên chia năm xẻ bảy, sau đó trong cơ thể huyết dịch tiểu bị hấp thu sạch sẽ. Cái gì đó? Đến cùng là cái gì ẩn nút trong bóng tối? Không tốt, chạy mau a, liền chân truyền đệ tử đều bị giết, chúng ta càng thêm không là đối thủ. Không muốn sợ, mọi người không muốn sợ, ngàn vạn không muốn hỗn loạn, nhất định phải tụ tập. Vành. Sau đó cái này hô to đệ tử cũng toàn bộ nổ tung, lập tức tràng diện càng thêm hỗn loạn rồi. Hỗn đản, đến cùng là cái gì ẩn nút trong bóng tối? Triệu Cương cùng Mã Võ mấy cái chân truyền đệ tử nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Ẩn nút trong bóng tối thứ đồ vật so cái này hai cái thị huyết ma liêu còn muốn lợi hại hơn, vừa rồi thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, nếu không phải ta quyết định thật nhanh đem những lực lượng này hấp thu tiến huyết khiếu ở bên trong, chỉ sợ ta cũng bị đánh cho nửa chết rồi. Trần Phong trong thức hải linh hồn chi hỏa bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng, linh hồn chi lực đan vào thành kia lưới đối với phía dưới bao phủ qua đi, bắt đầu rất nhanh sưu tầm ẩn nút trong bóng tối thứ đồ vật. Triệu Cương mấy cái chân truyền đệ tử tại Trần Phong trong mắt tu vi không tệ, nhưng là rất rõ ràng lâm trận ứng biến năng lực cùng chém giết kinh nghiệm có chút thiếu, đối mặt hai cái thị huyết ma liêu vậy mà nhất thời bán hội thu thập không dưới, phải biết rằng chỗ tối còn có một nguy hiểm ra hỏa đấy. Vành, lại có một người đệ tử bị đánh chết, lúc này đây là một gã nội môn đệ tử. Tại đây, Trần Phong vung tay lên, trong tay trường sinh mâu hóa thành một đạo lưu quang đối với mặt đất trong đó một chỗ đâm tới. Vành, cứng rắn mặt đất mãnh liệt nổ tung, nhưng lại không tìm ra cái kia ẩn nút trong bóng tối thứ đồ vật. Mọi người không muốn sợ, mau mau làm thành một vòng tròn. Trần Phong hét lớn, đồng thời trong tay lại có hai cây trường sinh mâu ngưng kết đi ra. Ở chỗ này, lúc này thời điểm một cái nội môn đệ tử lại gọi, một thanh phi kiếm đối với lên trước mặt hư không bổ tới. Vành, phi kiếm hóa thành mảnh vỡ. Siêu siêu. Trần Phong trong tay hai cây trường sinh mâu rời khỏi tay, một trái một phải cấp tốc xoay tròn, Trần Phong có nắm chắc lần này nhất định có thể đánh trúng đối phương. Bành bành. Trường sinh mâu mãnh liệt nổ tung, tối đen như mực ma khí xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, vừa rồi Trần Phong cái kia thoáng một phát rốt cục bước ra đối phương. Ồ, không phải thị huyết ma liêu. Nhìn xem ma khí bên trong sinh vật Trần Phong có chút giật mình. Ma khí bên trong sinh vật so cái này hai cái thị huyết ma liêu còn muốn nhỏ hơn một chút, cũng là hình người, trên người hiện đầy rất nhỏ lân phiến, bất quá không có răng nanh, cũng không có bén nhọn móng vuốt sắc bén, nhưng là toàn thân các đốt ngón tay các nơi lại mọc ra một cây dữ tợn gai xương, nhất là nằm đấm, hắc trạch tỏa ánh sáng, tiêu thật giống đen kịt cốt cách cấu thành bình thường, làm cho người nhìn trong nội tâm sợ hãi. Hắc, chắc không được vừa rồi cái kia thoáng một phát ngay cả ta hộ thân pháp y đều nổ tung rồi, nguyên lai là loại này biến thái quái vật. Trần Phong trong lòng có chút chíp đông. Thắc, đây là vật gì? Hẳn không phải là thị huyết ma liêu a? Trần Phong hỏi. Đây là ma giới huyền ảnh thú, am hiểu ẩn nấp, hơn nữa toàn thân cứng rắn vô cùng, nhất là gai xương càng là cứng rắn. Hắc hắc, đây chính là luyện chế phi kiếm thứ tốt, thật muốn nói, huyền ảnh thú thế nhưng mà so thị huyết ma liêu còn muốn lợi hại hơn một loại ma thú, chỉ có điều số lượng so ra kém thị huyết ma liêu, ta đề nghị ngươi bắt cái này chỉ huyền ảnh thú, huấn luyện về sau có thể cho rằng một cái gai giết công cụ, ngươi không nên xem thường loại vật này, vận khí lời nói thậm chí liên thiên người tinh tu sĩ đều có thể ám sát. Tháp nói ra, lợi hại như vậy, bất quá loại tình huống này ta cũng không phải có thể thi triển thủ đoạn bắt cái này chỉ ma thú, bằng không thì thực lực của ta tựu bộc lộ ra đi. Trần Phong nói xong cả người đã đối với phía dưới huyền ảnh thú đánh tới. Người chưa tới, trong tay đã ngưng tụ ra một cây giữ tận trường thương, đúng là trường sinh thương. Cái này cán trường sinh thương uy manh bá đạo, mũi thương một đường đâm tới, vậy mà ở giữa không trung phát ra từng đợt nổ đùng. Trần Phong ngưng kết ra trường sinh thương thời gian rất ngắn, uy lực còn không có nâng lên đến. Trần Phong cũng biết lần này không có khả năng đối với cái này chỉ huyền ảnh thú tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là Trần Phong lại trong bóng tối sử dụng khí cơ một mực đã tập trung vào đối phương. Đối mặt Trần Phong công kích cái này chỉ huyền ảnh thú cũng không có trốn tránh, ngược lại giơ lên cứng rắn hai tay ngạnh xanh xanh chặn Trần Phong công kích. Oeng! Một tiếng nặng nề tiếng oanh minh, cái này chỉ huyền ảnh thú lại đột nhiên bị Trần Phong phát ra lực đạo oanh tiến vào dưới mặt đất, mà Trần Phong trong tay trường sinh thương cũng biến thành nát bấy. Trần Phong bàn tay nhoáng một cái, còn không có hoàn toàn tiêu tán chân khí rất nhanh ngưng kết, biến ảo thành một thanh sắc bén phi trường mâu, sau đó vung tay lên đối với một bên đang tại giao chiến thị huyết ma liêu đâm tới. Quy 1 chương 188, huyền ảnh thú. Bên kia, Triệu Cường bọn người đã chiếm cứ thượng phòng, phi kiếm không ngừng xoay quanh, hóa thành từng đạo lưu quang không ngừng chạm tại đây hai cái thị huyết ma liêu trên người, hơn nữa Triệu Cường cùng Mã Võ đã vận dụng linh hồn chi hỏa. Mãnh liệt linh hồn chi hỏa công kích phía dưới, cái này hai cái thị huyết ma liêu toàn thân cứng rắn lân phiến đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Chảy ra làm cho người kinh ngạc màu đen huyết dịch. Đây rốt cuộc là cái gì, như thế nào huyết dịch là màu đen hay sao? Mã Võ hét lớn, cẩn thận một chút, cái này lượng con quái vật sắp chịu không được rồi, cẩn thận chúng dốc sức liều mạng. Triệu Cường trầm giọng nói. Quả nhiên, cái này hai cái thị huyết ma liêu tại mọi người vây công phía dưới, vết thương trên người bắt đầu rãy rủa, muốn chạy trốn đào tẩu lại bị mọi người bao bọc vây quanh, không khỏi nổi giận liên tục. Mau tránh ra, xem ta thiên tàm ti lưới. Một cái lớn cỡ bàn tay màu trắng tia lưới từ trên trời giáng xuống, đã đến thị huyết ma liêu đỉnh đầu lúc sau đã biến thành hai trượng phạm vi. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Cái này trương phẩm giai không cao tia lưới đơn giản bị xé nát, nhưng lại có càng nhiều tia lưới từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn có một đạo đạo dây thường theo bốn phía quấn quanh tới. Một khi chiếm cứ thượng phong, Thái Ức môn những đệ tử này lập tức dũng cảm rồi, trong lòng sợ hãi cũng dần dần biến mất, cả đám đều xuất ra thủ đoạn của chính mình đối với cái này hai cái thị huyết ma liêu đã phát động ra công kích. Về phần cái con kia bị Trần Phong vành tiến vào dưới mặt đất huyền ảnh thú nhưng vẫn không đã có động tĩnh, mọi người cũng không có để ý, dù sao là lại lần nữa đem cái kia hai cái thị huyết ma liêu vây. Một tầng tia lưới, hai tầng tia lưới, một đạo dây thừng, hai đạo dây thừng. Tại mọi người liên tục không ngừng vây công phía dưới, cái này hai cái thị huyết ma liêu rốt cục bị thân bắt được, toàn thân bị trói buộc cực kỳ chặt chẽ, mọi người vì sợ ngoại ý muốn nổi lên, càng là không ngừng hạ nặng tay, đem cái này hai cái thị huyết ma liêu vành thành trọng thương. Nhìn xem hai cái hấp hối quái vật, Thái Ức môn một đám đệ tử lúc này mới thở dài một hơi. Đúng rồi, còn có một con quái vật đâu rồi, không phải mới vừa bị vành tiến dưới mặt đất sao? Lúc này thời điểm có người hét lớn, bất quá mặt đất ngoại trừ có một cái hố to bên ngoài, cũng không có cái con kia kỳ quái quái vật, nếu mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong trên mặt lập tức bày ra một bộ ta cái gì cũng không biết biểu lộ. Đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là yêu thú? Lúc này thời điểm mọi người mới tới kịp chính mình quan sát cái này hai cái bỗng nhiên xuất hiện khát máu quái vật. Đây là cái gì yêu thú, ta tại sao không có nghe nói qua, hơn nữa trên người bọn họ hắc khí rõ ràng có chút quỷ dị. Ta xem không giống như là yêu thú. Không phải yêu thú, cái kia là cái gì, chẳng lẽ lại là nhân loại tu sĩ? Trong những ngoại môn này môn đệ tử cãi nhau, Triệu Cường mấy cái chân truyền đệ tử cũng tại âm thầm trao đổi lấy. Có chút phiền phức, loại hắc khí này rõ ràng là ma khí, ta muốn hôm nay bỗng nhiên xuất hiện quái vật nhất định là ma giới sinh vật. Ngươi nói đây là ma giới đến ma thú? Hẳn là như vậy, mặc dù ta không biết cái này lưỡng con quái vật, nhưng là nó trên người chúng hắc khí xác thực là ma khí. Nay thiên thương vong thảm trọng a, liền hắc sư huynh đều chết hết, lại bị thoáng cái đánh nát, nói thật sự là sợ hãi. Đáng tiếc, cái con kia lợi hại nhất quái vật trốn đi nha. Hắc, đạo tẩu chưa hẳn không là chuyện tốt, bằng không thì thật muốn chém giết, chúng ta khẳng định còn có thương vong. Mới vừa rồi là cái kia ngoại môn đệ tử đem vậy chỉ đổ thừa vật đánh tiến vào dưới mặt đất. Lúc này thời điểm Triệu Cường bọn người lúc này mới nhớ tới Trần Phong triển lộ ra đến thực lực tựa hồ không tại chính mình những chân truyền đệ tử này phía dưới, nguyên một đám toàn bộ đều nhìn về Trần Phong. Lúc này Trần Phong cũng không để ý gì tới hội cái này mấy cái chân truyền đệ tử ánh mắt, mà là bắt đầu động thủ chậm chế cứu chữa chung quanh bị thương đệ tử, đêm nay trận này chém giết, thương vong tối đa hay là ngoại môn đệ tử. Nhìn xem ba ngày còn vui vẻ đồng môn nguyên một đám biến thành cây khô, Trần Phong trong nội tâm cũng hiện lên một tia ấy náy, dù sao muốn là tự mình vừa lên đến tiểu vận dụng bảo khí, khẳng định có thể chém giết cái này ba con ma thú, nhưng là mình đến một lần muốn tôi luyện bản thân, mà đến không muốn bạo lộ bản thân thực lực, cái này mới đưa đến tiếp được phát sinh một loạt thương vong. Hừ, tiểu tử ngươi tâm địa quá mềm yếu rồi, về sau sẽ rất dễ dàng sinh ra tâm ma. Tháp lúc này thời điểm nói ra, ta không phải mềm lòng, chỉ là cảm giác những người này kỳ thật không tất yếu chết. Trần Phong thở dài nói, hừ, cường giả giao thủ, có đôi khi thậm chí hội hủy diệt một cái đại thế giới, chết mất sinh linh đâu chỉ hàng tỷ, chẳng lẽ những người này cũng không cần phải chết ấy ư? Tu hành tu hành, vốn chính là nghịch thiên mà đi, ngươi thật sự cho rằng không có giết chóc, chỉ là một mặt bế quan khổ tu, có thể thành tiểu tiên vị ấy ư? Hơn nữa tu thành tiên về sau giết người chỉ sợ hội thêm nữa. Tháp lạnh lùng nói ra. Tiếp được mãi cho đến thiên minh mọi người mới đem sân bãi thu thập sạch sẽ, cuối cùng kiểm lại một chút nhân số, ngoại môn đệ tử chết 28 người, thương 7 người, nội môn đệ tử chết 8 người, thương 2 người, chân truyền đệ tử chết 1 người, thương 4 người. Theo thương vong trình độ đến xem đã nói lên một vấn đề, người bị thương rất ít, trên cơ bản bị quái vật công kích được sẽ chết, chỉ có chân truyền đệ tử xem như tại trong lúc giao thủ bị đánh thương, những thứ khác ngoại môn nội môn đệ tử thì là trong lúc hỗn loạn chen chúc xuất hiện một ít vết thương nhỏ. Trần sư đệ, là ngươi phát ra tiếng kêu gào, ngươi có thể nói ngay lúc đó tình huống sao? Lúc này thời điểm Triệu Cường mấy cái chân truyền đệ tử đi tới Trần Phong trước mặt, nói chuyện chính là một cái xem so sánh trầm ổn hơn 30 tuổi trung niên đàn ông. Trần Phong biết rõ, người này xem như tại cái thành nhỏ này trong trấn người phụ trách, một cái bí cảnh tầng thứ 7 tu sĩ. Đúng vậy, ta lúc ấy nghe được thanh âm mới chạy tới. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đem sự tình cẩn thận nói một lần. Nghe xong Trần Phong tự thuật cái này, mấy cái Thái Ức môn chân truyền đệ tử lập tức nhíu mày. Xem ra sự tình có chút nghiêm trọng, mặc dù chúng ta bắt được lượng con quái vật, nhưng là y nguyên có một chỉ đào thoát, nếu đối phương tại phản trở lại đánh lén, chỉ sợ chúng ta còn sẽ có thương vong. Cũng không biết những cái này là cái gì, toàn thân cứng rắn vô cùng không nói, càng biến thái chính là vậy mà hút máu người, chúng ta bắt được hai cái trọn vẹn tương đương với bí cảnh tầng thứ 7 cảnh giới, nhất là đào tẩu cái kia chỉ càng là lợi hại. Ta lo lắng chính là nơi này là không phải chỉ có cái này ba con quái vật. Ta đề nghị nhanh chóng liên hệ môn phái, chuyện nơi đây chúng ta đã không cách nào giải quyết. Nghe mấy người nghị luận Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra mấy người kia cũng không nhận ra thị huyết ma liêu cùng huyết ảnh thú. Trần Phong nghĩ sau đó nói, mấy vị sư huynh, ta trước kia đã từng đi qua ma hồn cốc, ở bên trong gặp được qua ma nhân. Ta cảm giác hôm nay gặp được ba con quái vật trên người hắc khí tựu là ma khí. Đúng vậy, chúng ta cũng cho rằng đây là ma khí. Triệu Cường mấy người nhìn Trần Phong liếc, không có nghĩ đến cái này, không ngờ ngoại môn đệ tử vậy mà đi qua ma hồn cốc, phải biết rằng ma hồn cốc loại này địa phương nguy hiểm tựu là bọn hắn cũng chưa từng đi. Xem ra cái này thật sự là ma giới đến ma thú rồi. Bởi vì vì sự kiện lần này, toàn bộ tiểu thành trấn đều sợ loạn, Trần Phong bọn người cũng không hề khởi công, hơn nữa từng bầy tụ tập cùng một chỗ, có rất ít người dám một mình xuất hành. Hai ngày sau đó, một buổi tối Trần Phong một mình một người đã đi ra tiểu thành trấn, một thân hắc y dung tiến vào đêm đen như mực sắc ở bên trong, thật giống như một chỉ ám dạ ưu linh không ngừng trong đêm tối chớp động lên. Không bao lâu Trần Phong rời đi rồi tiểu thành trấn hơn trăm dặm, cảm giác sau lưng không có người theo tới lúc này mới chậm rãi chậm lại tốc độ. Lần trước giao thủ thời điểm Trần Phong đã âm thầm dùng khí cơ đã tập trung vào cái con kia huyền ảnh thú, lần này Trần Phong đi ra mục đích đúng là bắt được cái này chỉ huyễn ảnh thú. Dựa theo tháp phân tích, cái này chỉ đảo tẩu huyễn ảnh thú sức chiến đấu đủ để so ra mà vượt bí cảnh 8 tầng nhân loại tu sĩ, là trọng yếu hơn là cái này chỉ huyễn ảnh thú ẩn nấp đánh lén công phu cực kỳ lợi hại. Có lẽ ngay ở chỗ này a. Trần Phong đống nhiên ngừng lại, sau đó tinh thần cẩn thận cảm ứng cái con kia huyễn ảnh thú tồn tại. Thấy lạnh cả người lặng yên không một tiếng động đâm thủng hư không đã đến Trần Phong sau lưng. Hắc hắc, lại là này một tay. Trần Phong cười lạnh nói, cũng không trở về thân, sớm liền chuẩn bị tốt mạnh mẽ kiếm khí đối với sau lưng gấp chạm quá khứ. Trung quanh không có người, Trần Phong không bao giờ nữa sợ có người phát hiện thực lực của mình, vì vậy vừa ra tay tiểu vận dụng Hạo Nhiên Chân Cương kiếm. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang, cái con kia đánh lén chính mình huyễn ảnh thú bị Trần Phong kiếm khí đánh bay lăn lộn mấy vòng. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là gan lớn, lại vẫn dám đánh lén ta. Trần Phong xoay người nhìn cách đó không xa huyễn ảnh thú cười nói, cái này chỉ huyễn ảnh thú toàn thân bị nồng đậm ma khí kể cả lấy, toàn thân tất cả các đốt ngón tay gai xương trong đêm tối hiện ra hàn quang, hai cái màu đỏ tươi con mắt tản ra khát máu hào quang. Yêu dị chi cực. Bất quá cái này chỉ huyễn ảnh thú rõ ràng không phải cái loại nầy không có đầu óc chỉ biết là giết chóc ma nhân, mà là có thêm không thuộc về nhân loại chỉ số thông minh. Lúc này cái này chỉ huyễn ảnh thú cũng cảm thấy Trần Phong không dễ chọc, trong mắt khát máu ánh mắt dần dần biến thành vẻ đề phòng. Ngươi là ma giới đến huyễn ảnh thú? Trần Phong sử dụng linh hồn chi lực hỏi. Làm sao ngươi biết? Ngươi là người nào? Cái này chỉ huyễn ảnh thú lập tức phát ra một cỗ kinh hoàng thần thức chấn động. Tốt rồi, hãy bớt sàm luôn đi, thần phục ta. Trần Phong thản nhiên nói, bắn ra chỉ, Hạo Nhiên Chân Cương kiếm hóa thành ba thước lưu quang không ngừng vây quanh Trần Phong ngón tay xoay quanh. Cảm thụ được Hạo Nhiên Chân Cương kiếm khí tức, đây là huyễn ảnh thú lại lần nữa lui lại mấy bước, hoặc là thần phục hoặc là chết. Trần Phong thản nhiên nói, nhân loại, ngươi không có tư cách để cho ta thần phục. Huyễn ảnh thú nói xong thân hình trở thành nhạt, muốn tàng hình tại trong hư không. Sớm biết như vậy ngươi có loại này bổn sự. Trần Phong nói xong năm ngón tay liên hoàn bắn ra, năm đạo kiếm khí theo Hạo Nhiên Chân Cương kiếm thượng diện kích xạ đi ra, phân thành ngũ hành hình dạng đối với cái này chỉ huyễn ảnh thú bao phủ qua đi. Đồng thời Trần Phong rất nhanh tiến lên, trên nắm tay cương khí rậm rạp, trùng trùng điệp điệp đối với huyễn ảnh thú vành kích qua đi. Trần Phong chỗ tiểu thành trấn, Triệu Cường cùng Mã Võ hai người lén lén lút lút tụ tập cùng một chỗ. Tiểu tử kia đi ra ngoài rồi. Đã biết rõ tiểu tử này có vấn đề, đi, chúng ta theo sau. Không nên bị tiểu tử kia phát hiện. Yên tâm đi, chúng ta xa xa đi theo tử là, ta đã tại trên người hắn gắn truy hồn hương, trong vòng trăm dặm đều có thể tìm được hắn. Đang tại cùng ảo ảnh tay Trần Phong cũng không biết mình hành tung đã bị tiết lộ, hơn nữa đang có hai người âm thầm cùng tại phía sau mình. Vâng. Một đen một trắng hai cái nắm đấm trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, Trần Phong thân hình quắc quơ, liên tiếp lui hai bước. Khá lắm, không nghĩ tới nhục thể của ta chi lực vậy mà so ra kém cái này chỉ huyễn ảnh thú, bất quá ngươi đã lợi hại như vậy, vì cái gì còn ưa thích đánh lên đấy? Trần Phong cười nói, sau đó tâm thần khẽ động, Hạo Nhiên Chân Cương kiếm đua tiếng rung động, trùng trùng điệp điệp đem muốn nhào lên huyễn ảnh thú bổ cái té ngã. Quy 1 chương 189, chém giết. Lúc này cái này chỉ huyễn ảnh thú trên người đã có sổ đạo vết thương, máu đen không ngừng chảy ra, nhưng tất cả đều là này Hạo Nhiên Chân Cương kiếm lưu lại. Cái này là ma thú mặc dù phòng ngự siêu cường, nhưng là dù sao thực lực không đủ, làm sao có thể ngăn trở bảo khí sắc bén? Còn không thần phục. Trần Phong quát lạnh nói, các ngươi nhân loại đã biết rõ dựa vào binh khí chi lực, có bản lĩnh cùng ta tay không quyết đấu. Đây là huyễn ảnh thú không phục nói, tại giao thủ trong quá trình cái này chỉ huyễn ảnh thú có mấy lần tàng hình trốn vào trong không gian, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Trần Phong tìm được. Giang giác. Huyễn ảnh thú trên người một căn cứng rắn cao ngất gai xương bị kiếm khí cắt xuống, lập tức cái này chỉ huyễn ảnh thú khí tức trên thân bắt đầu yếu bớt. À, ta hiểu được, nguyên lai những gai xương này là lực lượng của ngươi nguồn suối. Ngươi nói nếu ta đem trên người của ngươi gai xương tất cả đều chém dụng, hội chuyện gì phát sinh? Trần Phong cười nói. Nghe xong chuyện đó, đây là huyễn ảnh thú càng thêm kinh hoàng rồi, vì vậy trong miệng bắt đầu không ngừng phát ra từng đợt cổ quái âm tiết. Trần Phong nghĩ thầm đây tiểu là ma giới ngôn ngữ a. Tiểu tử, đối phương là tại kêu gọi đồng bạn. Lúc này thời điểm tháp nhắc nhở. Kêu gọi đồng bạn, chẳng lẽ tại đây còn có huyễn ảnh thú hoặc là thị huyết ma liêu? Trần Phong lắp bắp kinh hãi. Đương nhiên là có rồi, hơn nữa ta còn biết ngươi bị người theo dõi rồi. Tháp cười nói. Cái gì? Có người theo dõi, ngươi như thế nào không nói sớm? Trần Phong có chút bất mãn. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tháp đương nhiên nói. Xem ra phải nhanh một chút giải quyết trước mắt cái này chỉ huyễn ảnh thú rồi. Trần Phong nói xong bay ra ngoài Hạo Nhiên Chân Cương kiếm mãnh liệt tăng lớn uy lực, trực tiếp đem cái này chỉ huyễn ảnh thú phách địa đã hôn mê. Đón lấy Trần Phong vây tay tiểu cái này chỉ huyễn ảnh thú thu vào trường sinh tháp trong chân áp. Vừa đem cái này chỉ huyễn ảnh thú thu, Trần Phong còn kém cách đã đến một cỗ cường đại khát máu khí tức rất nhanh tới gần mình. Nhiều như vậy thị huyết ma liêu. Trần Phong rốt cục giật mình rồi. Tại Trần Phong cảm giác ở bên trong, trung quanh chí ít có 10 chỉ đã ngoài thị huyết ma liêu. Đồng thời Trần Phong cảm giác có chút may mắn, nếu cái kia thiên dạ ở bên trong nhiều hơn nữa mấy cái thị huyết ma liêu như vậy tiểu thành trấn bên trong thái ớt môn đệ tử chỉ sợ phải chết sạch sẽ rồi. Chẳng lẽ nơi này có đi thông ma giới thông đạo? Trần Phong trong nội tâm suy đoán, đồng thời đem ma khí huyết hồn đem ra, huyết hồn là ma khí, đối phó những ma thú này có lẽ sẽ có chút ít hiệu quả. Vèo, vèo. Hai cái thị huyết ma liêu đồng thời đối với Trần Phong đánh tới, bén nhọn răng nanh cùng sắc bén móng vuốt sắc bén chớp động lên hàn quang vạch phá không gian, phát ra chói tai tiếng rít. Xuy. Trần Phong thân hình rất nhanh chớp động, nghiêng đâm ở bên trong một trốn, sau đó trong tay huyết hồn hóa thành một đạo huyết quang đối với trong đó một chỉ thị huyết ma liêu đâm tới. Mặc dù Trần Phong không thể phát huy ra huyết hồn toàn bộ uy lực, nhưng là vì cái này trôi huyết mâu bản thân phẩm giai nguyên nhân, khẽ động dùng tiểu tản mát ra mãnh liệt khát máu khí tức, cùng với ma khí chỉ mới có đích tà ác bá đạo ý niệm. Phốp thử. Một tiếng vang nhỏ, trong đó một chỉ thị huyết ma liêu bị Trần Phong một mâu xuyên thủng, ngay sau đó Trần Phong cũng cảm giác huyết hồn kích phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đọng ở huyết mô bên trên thị huyết ma liêu trong cơ thể tinh huyết rất nhanh sói mòn, trong nháy mắt tựu bị hấp thu sạch sẽ, cái này chỉ bình thường trước sau như một hút máu người khát máu quái vật lại bị hút khô máu tươi biến thành tơi khô. Trần Phong há to miệng, giật mình nhìn xem một màn này. Cũng không phải bởi vì huyết hồn có thể khát máu năng lực, mà là vì tại huyết mâu sắp đâm trúng thị huyết ma liêu thời điểm, cái này chỉ hung ác ma thú vậy mà run rẩy thoáng một phát, rõ ràng cho thấy bị dọa, cũng là bởi vì cái này một chần chờ, đã bị Trần Phong một mâu chọc chết rồi. Hô. Trung quanh mạnh mẽ kình phong bốn phương tám hướng đối với Trần Phong đè ép tới, Trần Phong lúc này mới kịp phản ứng, biết rõ bây giờ không phải là sững sờ thời điểm, trong tay huyết hồn rất nhanh vây quanh chính mình dạo qua một vòng, hấp thu đối phương huyết dịch về sau huyết hồn trở nên càng thêm cuồng bạo rồi, tựa hồ lực lượng trong cơ thể đang tại dần dần sống lại. Cảm nhận được huyết hồn khí tức về sau vây công Trần Phong một đám thị huyết ma liêu trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, trong đó hai cái thậm chí dừng lại tiến lên thế. Phốc thử, phốc thử. Liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, lại có hai cái thị huyết ma liêu bị Trần Phong đâm cái xuyên tim. Lại là hai cái ma thú tinh huyết bị cắn nuốt, Trần Phong cảm giác trong tay huyết hồn kịch liệt chấn động, một cỗ khát máu vệ hồn ý niệm trong đầu không ngừng trùng kích lấy chính mình thức hải, làm chính mình trở nên có chút cuồng bạo. Bành. Lúc này thời điểm trong hư không bỗng nhiên rất nhanh đánh ra một chỉ cứng rắn năm đấm, trùng trùng điệp điệp hành kích tại Trần Phong trên bờ vai, lâm vào cuồng bạo trong trạng thái Trần Phong lúc này đây không có né tránh, mặc dù trong cơ thể mấy đại huyệt khiếu tại thời khắc mấu chốt tự chủ phát ra hấp lực, nhưng là vẫn không có đem xâm nhập Trần Phong lực lượng trong cơ thể toàn bộ hóa giải. Giang giác. Giang giác. Trần Phong chỉ cảm giác mình nửa người đều tê liệt rồi, thậm chí đã nghe được theo trên bờ vai truyền đến một hồi cốt cách vỡ vụn thanh âm. Phốc. Cương đại trùng kích lực phía dưới, Trần Phong há mồm phun ra một búng máu mũi tên, trong tay huyết hồn rất nhanh sau này đâm tới. Chỉ tiếc lại đâm cái không. Không xong, lại có huyễn ảnh thú ẩn nút trong bóng tối. Trần Phong trong nội tâm nhẹ dự. Kỳ thật tại Trần Phong trong nội tâm, loại này chính diện chống lại thị huyết ma liêu cũng không đáng sợ là ẩn nấp tại bốn phía tùy thời phát động đánh lén huyễn ảnh thú. Mặc dù có huyết hồn tăng lên sức chiến đấu, nhưng là Trần Phong y nguyên lâm vào huyết chiến bên trong, bị huyễn ảnh thú đánh lén về sau Trần Phong thân thủ bắt đầu hạ thấp, bị bao lâu đã bị trong đó một chỉ thị huyết ma liêu thừa cơ tại trên thân thể để lại một đạo ngân dấu vết, đồng thời còn có một tia ma khí theo miệng vết thương hướng trong cơ thể chui vào. Điểm này đối với tu sĩ khác mà nói chỉ sợ rất phiền toái, nhưng là đối với có thể luyện hóa ma khí chính là Trần Phong mà nói tựu không coi vào đâu rồi, rất nhanh luyện hóa trong cơ thể ma khí bên trong Trần Phong bắt đầu đánh gãy phá vây rồi. Bởi vì Trần Phong phát hiện một cái không ổn tình huống, cái kia chính là chúng quanh thị huyết ma liêu vậy mà bắt đầu ngửa mặt lên trời chu lên, thật giống như sói chu bình thường, bất quá Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương muốn cái gì, đây là muốn kêu gọi hắn đồng bạn của hắn. Những cái thứ này như vậy khát máu, nếu như bị vây quanh rồi, ta không chết cũng muốn lột ra a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy bắt đầu thi triển nhất tâm đa dụng chi thuật, trong tay huy động huyết hồn không ngừng phát ra từng đạo cường hữu lực công kích, hạo nhiên chân cương kiếm cùng với hai thanh ngũ phẩm phi kiếm tại chính mình thần thức dưới sự khống chế bắt đầu điên cuồng đối với mình xoắn giết đi qua. Cứ như vậy Trần Phong từng bước một ra bên ngoài giết đi ra ngoài, mà đồng thời Triệu Cường cùng Mã Võ đã tìm được Trần Phong, lúc này chính nút trong bóng tối nhìn xem Trần Phong cùng thị huyết ma liều chém giết. Chỉ có điều hai cái thái ớt môn chân truyền đệ tử đã chấn kinh há to miệng ba, thật lâu không thể khép lại. Ta không có nhìn lầm a. Đây là chúng ta môn phái nội môn đệ tử sao? Mã Võ căng thẳng nói. Tiểu tử này quả nhiên là gian tế, nguyên lai một mực tại ẩn giấu thực lực. Triệu Cường cười lạnh nói, xem ra tin tức của ngươi là chính xác, tiểu tử này tiến vào chúng ta Thái Ức môn nhất định là có mục đích, ngươi thấy không, thằng này trong tay cầm trường mâu dĩ nhiên là bảo khí, nhưng lại có một thanh phi kiếm cũng là bảo khí, hai kiện bảo khí a, đây là cái gì khái niệm? Mã Võ hai mắt có chút huyết hồng. Chúng ta môn phái tiểu là tinh anh đệ tử có được bảo khí đều không có bao nhiêu, tiểu tử này trên tay thậm chí có hai kiện, thật là khiến người hâm mộ a. Triệu Cường cũng cảm giác huyết hầu có chút ngứa. Hai kiện bảo khí, may mắn hôm nay hai người chúng ta theo đi ra mới phát hiện chuyện này. Mã Võ nhìn Triệu Cường liếc, chúng ta nếu là có bảo khí, mới có thể chống lại tinh anh đệ tử a. Triệu Cường liếm liếm bờ môi, khẳng định có thể, có lẽ có thể cùng hạch tâm đệ tử đưa trước hai tay. Mã Võ hai mắt mãnh liệt sáng ngời. Đã như vậy, chúng ta tiểu không vội mà xuất hiện, chờ bọn hắn đánh xong nói sau. Hai người liếc nhau, thương nghị thỏa đáng, sau đó âm thầm đi theo Trần Phong đuổi theo. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Trần Phong toàn lực bạo phát phía dưới, liên tiếp có ba con thị huyết ma liêu bị xuyên thủng đánh chết, hút khô rồi tinh huyết, những thứ khác thị huyết ma liêu vốn tiểu sợ hai huyết hồn khí tức, bây giờ nhìn đến Trần Phong như thế hung mãnh, mất tự nhiên đẩy về sau đẩy, lần này tiểu cho Trần Phong cơ hội, cả người coi như lợi mũi tên xông về phía trước đi. Vèo, vèo. Lập tức Trần Phong muốn phóng lên trời, giấu ở bốn phía huyễn ảnh thú lại ra tay nữa rồi, hơn nữa là hai cái cùng một chỗ động tay. Hắc, chờ các ngươi đấy. Trần Phong cười lạnh nói, một tầng tầng dày đặc cương khí rất nhanh theo trong cơ thể tràn ngập đi ra, chắn sau lưng, đồng thời hạo nhiên chân cương kiếm ông tác hưởng, một thời gian nháy con mắt tiểu kích xạ ra hơn 10 đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể đánh chết một gã chân truyền đệ tử, đây là Trần Phong từ vừa mới bắt đầu tiểu huấn nhượng chiêu thức. Bành bành, hai phát trầm trọng nắm đấm đánh vào Trần Phong trên người, mà hạo nhiên chân cương kiếm phát ra kiếm khí cũng đem chỗ tối hai cái huyễn ảnh thú quấy thành mảnh vỡ. Về phần Trần Phong, đã coi như đạn pháo xông lên không trung, sau đó hạo nhiên chân cương kiếm rất nhanh biến lớn, nâng Trần Phong biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại trên mặt đất không ngừng gào thét thị huyết ma liêu. Hư mất, thằng này vậy mà chạy thoát rồi. Lúc này thời điểm Mã Võ hoảng sợ nói, không cần phải gấp, nếu hắn trốn không thoát, chúng ta thực còn không tốt ra tay, hiện tại à, nên chúng ta động thủ lúc sau. Triệu Cường cười lạnh nói. Trần Phong bay thẳng đến ra 7-800 ở bên trong, mới đáp xuống một mảnh yên tĩnh trong sân cốc. Hô, cái này thương thế nhưng mà đủ nghiêm trọng. Trần Phong nằm thẳng tại một khối bóng loáng trên mặt đá, cũng không có sốt ruột xử lý thương thế của mình, mà là từng ngụm thở hổn hển, Trần Phong cảm giác mình rất lâu không có loại này lao cảm giác mệt mỏi rồi, thể xác và tinh thần mệt mỏi, thật giống như trước kia có một lần bị một chỉ chó điên đuổi theo chạy ba đầu phố cảm giác. Một tia gió mát không ngừng thổi tới, làm cho Trần Phong cảm giác mát lạnh không ít, nhưng là rất nhanh tựu biến thành cuồng phong. Lúc này thời điểm Trần Phong mới cảm giác bầu trời mây đen rậm rạp, dĩ nhiên là mưa to sắp sửa tiến đến rồi. Giang giác, giang giác, giang giác. Rốt cục, trong mây đen hiện lên một mảnh dài hẹp lôi dao điện xà, không ngừng ở bầu trời tàn sát bừa bãi lấy, coi như muốn đem bầu trời xé thành từng đạo khe hở. Ào ào ào ào xoạt. Mưa to đã bắt đầu, ngay từ đầu chỉ là đại khỏa hạt mưa, về sau tựu biến thành từng đạo gấp rơi đích mưa nước, chính thức mưa to như chút nước. May mắn Trần Phong bên người có một khỏa cực lớn cổ thụ, hai người ôm hết thân cây, tiểu viện tử lớn nhỏ tán cây, cùng với dày đặc cánh lá, vậy mà tạm thời chặn đầy trời mưa to mưa to. Lắng nghe lấy bốn phía mưa to tiếng oanh minh, Trần Phong cảm giác toàn bộ thế giới đều an tĩnh, lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể không ngừng khôi phục thương thế, ngẫu nhiên có vài giọt hạt mưa rơi vào trên mặt, lại làm cho Trần Phong nhớ tới lần đó bị sét đánh kinh nghiệm. Ngày đó, cũng là như thế mưa to gió lớn, cũng là lôi điện không ngừng tàn sát bừa bãi ác liệt thời tiết, chính mình hay là một cái nhu nhược thiếu niên, một mình một người xông vào bão trong mưa, tại Hắc Nguyên thành bên ngoài tiểu sơn cốc ở bên trong, cũng là như vậy vừa thô vừa to cổ thụ, chính mình bị lôi điện kích choáng, sau khi tỉnh lại thế giới của mình tựu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu tập trường sinh chân kinh, tỉnh lại trường sinh tháp, sau đó dây rủa này cái phế vật. Danh xưng một đường đi đến bây giờ. Tình cảnh này, Trần Phong vậy mà lâm vào trong trầm tư, quay mắt về phía bạo ngược thời tiết, Trần Phong trong nội tâm cũng không có sợ hãi, trái lại còn sinh sôi đi một tí kỳ diệu ý cảnh. Dây đặc cành lá rốt cục ngăn không được mưa to ăn mòn, giọt giọt vũ thủy bắt đầu xuyên thấu cành lá rơi tại Trần Phong trên mặt, trên người. Trần Phong cũng không có tận lực quan tâm những này, mà là mặc cho lạnh buốt giọt mưa rơi vào thân thượng, rốt cục Trần Phong chậm rãi ngồi, xê dịch, nhẹ khẽ tựa vào vừa thô vừa to thân cây bên trên. Hô, các ngươi hay là theo tới rồi. Xem lên trước mặt đứng thẳng hai người, Trần Phong nhẹ nhẹ thở ra. Quy 1 chương 190, Trần Áp, đứng tại Trần Phong trước mặt đúng là Triệu Cường cùng Mã Võ, cũng không biết hai người là lúc nào đến, lúc này chính yên tĩnh đứng tại khoảng cách Trần Phong 2 trượng xa địa phương, biểu lộ lạnh lùng nhìn xem Trần Phong. Đỉnh đầu không ngừng rơi xuống giọt mưa còn không có dính vào trên thân hai người đã bị một cỗ vô hình kình khí hóa thành hơi nước, sau đó tiêu tán vô tung. Ngươi biết chúng ta muốn tới. Mã Võ song mắt thấy Trần Phong, tựa hồ muốn xem ra Trần Phong hư thật. Tại ta cùng thị huyết ma Liêu chém giết thời điểm ta biết ngay các ngươi trốn ở một bên nhìn xem, bất quá hai người các ngươi trên người ẩn thân phù thật sự là lợi hại, ta thiếu chút nữa không có phát hiện các ngươi. Trần Phong nhạt cười nhạt nói, kỳ thật Trần Phong thật không có phát hiện Triệu Cường hai người tồn tại, đây hết thảy đều dựa vào tháp nhắc nhở. Thị huyết ma Liêu, ngươi biết cái loại nầy quái vật. Triệu Cường cùng Mã Võ lướt nhau, trong nội tâm bay lên một cỗ cổ quái ý niệm trong đầu, hai người không nghĩ tới Trần Phong vậy mà nhận thức cái con kia toàn thân nhiễm ma khí chính là sinh vật. Khát máu chính là thị huyết ma Liêu, ẩn nấp đánh lén chính là huyễn ảnh thú, đều là ma giới chi vật. Trần Phong thản nhiên nói, cả người dựa vào trên tầng cây, mặt không biểu tình, cũng không có thừa cơ chữa thương, làm cho Triệu Cường hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù Trần Phong bị thương, nhưng là dù sao trên người có hai kiện bảo khí, đây chính là đại sát khí a. Ngươi quả nhiên là hôn vào môn phái gian tế. Lúc này thời điểm Triệu Cường chỉ vào Trần Phong đống nhiên hét lớn một tiếng. Gian tế? Trần Phong ngược lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương cho tới bây giờ vẫn còn kiếm cớ đối phó chính mình. Hắc hắc, ta nghe nói ngươi là gian tế, vốn còn chưa tin, nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn có cái gì có thể chống chế hay sao? Triệu Cường cười lạnh nói. Sự thật, chuyện gì thực? Trần Phong lạnh lùng nói. Ngươi tu vi đủ để so sánh chân truyền đệ tử, nhưng lại trà trộn vào ngoại môn đệ tử ở bên trong, đây không phải gian tế là cái gì? Hơn nữa đêm nay mọi người toàn thân tụ tập cùng một chỗ, chỉ có một người vụng trộm chạy đến, ta xem lần này bỗng nhiên xuất hiện ma thú nhất định là ngươi đưa tới. Triệu Cường vẻ mặt chính khí nói. À, vậy sao? Cái kia các ngươi định làm như thế nào? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giết ta sao? Trần Phong cười lạnh nói. Chúng ta chỉ là đem ngươi bắt ở, nộp lên cho môn phái mà thôi. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, đến lúc đó sẽ có môn phái đến thẩm phán ngươi. Mã Võ nói xong tiến lên hai bước, hùng hổ, tựa hồ lập tức tiểu muốn động thủ. A, nói như vậy các ngươi là ý định đối với ta động thủ? Trần Phong vẫn không có đứng dậy, bình tĩnh nhìn hai người. Đúng vậy, chúng ta muốn bắt ngươi cái này gian tế. Triệu Cường cười lạnh nói, một thanh hiện ra lam quang phi kiếm đã xuất hiện tại trong giữa không trung. Đây là một thanh thất phẩm pháp khí, hơn nữa còn là rất quý hiếm thủy thuộc tính pháp kiếm. Lúc này cái này trôi phi kiếm nhất bên cạnh phát ra sáng ngời sáng bóng, một bên hấp thu lấy chúng quanh nồng đậm hơi nước, mượn nhờ chúng quanh đầm nước chi khí, cái này trôi thất phẩm phi kiếm uy lực vậy mà tăng cường 2 tầng. Loại hiện tượng này làm cho Triệu Cường đấy lòng càng thêm đã có nắm chắc. Chứng kiến Triệu Cường động thủ, một bên Mã Võ cũng lấy ra pháp bảo của mình, dĩ nhiên là một thanh hỏa hồng phi kiếm, toàn thân đỏ sẫm sáng, thật giống như có một đoàn liệt hỏa ở trong đó thiêu đốt. Nguyên lai đây là một thanh hỏa thuộc tính phi kiếm, Mã Võ cùng Triệu Cường hai người một nước một hỏa, đã phối hợp với nhau thời gian rất lâu, hiện tại một muốn động thủ, thủy hỏa lưỡng cô lực lượng hỗ trợ lẫn nhau đối với Trần Phong trùng kích qua đi, một cỗ mạnh mẽ lực đạo không ngừng hướng bốn phía trùng kích, không riêng nhỏ giọt mưa bị bốc hơi, tựa là đỉnh đầu cành lá cũng nhao nhao hóa thành cho tàn, thật giống như một cái rất nhanh mở rộng chân không cháo, chỉ cần có thứ đồ vật chưa đi, đến chân không cháo bên trong cũng sẽ bị quấy thành mảnh vỡ, hóa thành cho bụi. Trần Phong hay là vẫn không núp đích, mà là lạnh lùng nhìn xem hai người, tựa hồ căn bản không có đem địa phương sắp sửa phát động công kích để ở trong mắt. Các ngươi thật sự cho rằng có thể bắt ta? Trần Phong cười lạnh nói. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng có chăng rồi, ngươi cùng những khát máu kia quái vật đánh nhau thời điểm chúng ta đã thấy được, ngươi bây giờ thương thế trên người nghiêm trọng, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Triệu Cường cười to nói. Chẳng lẽ các ngươi không sợ trên người của ta bảo khí sao? Trần Phong trong tay cầm lấy huyết hồn, một cỗ bạo ngược khí tức không ngừng rẽ rủa đi ra, cường đại thị huyết ma khí làm cho Triệu Cường hai người sắc mặt đại biến. Đây là ma khí? Mã Võ hoảng sợ nói. Tính toán các ngươi có kiến thức. Trần Phong cười lạnh. Ma khí lại có thể thế nào, ngươi bây giờ bị thương, căn bản là không thể phát huy ra cái thanh này ma khí uy lực. Nhìn xem Trần Phong lấy ra ma khí, Mã Võ hai người vốn là cẩn thận đề phòng, nhưng là rất nhanh lại lộ ra thần sắc tham lam. Ai? Được rồi, không nghĩ tới Thái Ức môn như vậy danh môn đại phái cũng sẽ có các ngươi như vậy đồ ngu, ta là chẳng muốn cùng các ngươi động thủ. Trần Phong khoát khoát tay, cả người dựa vào trên tầng cây, hai mắt nhắm lại, vậy mà bắt đầu vận khí điều tức, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Chứng kiến Trần Phong loại này bộ dáng, Triệu Cường hai người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, sau đó cắn răng một cái, đồng thời đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, thủy hỏa song phi kiếm nhất trái một phải, nắm mang theo hai đạo thủy hỏa dấu vết, xem uy thế mười phần. Một chiêu này Triệu Cường cùng Mã Võ không biết phối hợp diễn luyện bao nhiêu lần, tự là tu luyện tới diễn biến chu thiên cảnh giới tu sĩ cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất quá Trần Phong ý nguyên vẫn không núp đích, xem coi như ngủ rồi. Cùng ngay, lúc này thời điểm một cỗ mãnh liệt thần thức chấn động, coi như tiếng sấm bình thường tại hai người vang lên bên tai, đồng thời một đầu uy phong lẫm lẫm màu bạc giao long xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Ba ba, hai tiếng nhẹ vang lên, Mã Võ cùng Triệu Cường lượng thanh phi kiếm toàn bộ bị đánh bay, Mã Võ hai người tâm thần chấn động, tự cảm giác mình bám vào trên phi kiếm thần thức bị đánh tan. Nhìn như ngủ Trần Phong vẫy tay một cái, tự đem hai người phi kiếm cho thu. Hoa. Hai người đồng thời há mồm nổ ra một ngụm máu tươi, cái này hai thanh thủy hỏa kiếm hai người đã luyện chế ra nhiều năm, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, không nghĩ tới cứ như vậy bị đối phương bóc lột cấp đi. Bất quá cái này còn không phải nhất làm cho hai người đau lòng, bởi vì phía dưới tràng diện làm cho hai người càng thêm tuyệt vọng. Siêu siêu. Hai cái cực lớn long chảo hư ảnh theo từ điện ngân quang giao trên người cầm đã nằm đến, một chảo một cái, đơn giản tiểu đem hai người bắt lấy, sau đó trùng trùng điệp điệp áp trên mặt đất, mặc cho Mã Võ cùng Triệu Cường không ngừng giãy giụa, đặt tại trên thân hai người long chảo đều không chút sức mẻ. Rốt cục có thể đi ra hít thở không khí rồi. Từ điện ngân quang giao cẩn thận nhìn một chút Trần Phong, phát hiện Trần Phong không có phản ứng, sau đó đối với Mã Võ cùng Triệu Cường cười hắc hắc, thân thể khổng lồ mãnh liệt một tháo chạy đã đến vũ thủy bên trong, thật dài màu trắng bạc giao long không ngừng ở mưa to trong uốn lượn xoay quanh, hồn nhiên không quan tâm trên bầu trời lôi điện, không ngừng thiên vân hấp nước, cao thấp chuyển rời, đùa chết đi được. Một khi hóa xà vi giao, thì có thao túng vũ thủy mây trôi thủ đoạn, cái này chỉ từ điện ngân quang giao mặc dù còn không có chính thức vượt qua lôi kiếp, nhưng là thiên sinh cường hãn huyết mạch y nguyên có thể khống chế một phương thiên địa vũ thủy biến hóa, về phần bầu trời lôi điện, cái này chỉ đại yêu tự nhiên không lo lắng. Bởi vì này còn không phải chân chính thiên lôi. Nhìn xem cái này đầu uy mãnh giao long chẳng những ở mưa to trong gây sóng gió, phiên vân phúc vũ, nhìn nhìn lại hai mắt khép hở, chậm rãi điều tức Trần Phong, Mã Võ cùng Triệu Cường hai người không ngừng dãy rủa, một mực mệnh đến sắc mặt đỏ bừng mới dừng lại đến, từ điện ngân quang giao lưu lại long trảo mặc dù chỉ là hư ảnh, cũng không phải Mã Võ hai người có thể tránh ra. Trần sư huynh, chúng ta biết rõ sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta à, chúng ta thể sẽ không đem chuyện này nói ra. Mã Võ cái thứ nhất kêu lên. Đúng à, sư huynh, hôm nay là chúng ta không đúng, chúng ta cũng là vì môn phái suy nghĩ. Chúng ta cũng không có ý xấu tư. Triệu Cường cũng đi theo kêu to. Ngươi cũng không thể giết chúng ta, bằng không thì môn phái nhất định có thể điều tra ra. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, về sau chúng ta tất có giải báo. Chỉ tiếc mặc kệ hai người nói cái gì đó, Trần Phong đều không có phản ứng, cuối cùng hai người một mực nói đến miệng đắng lưỡi khô cái này mới dừng lại đến, một hồi nhìn xem Trần Phong, một hồi nhìn xem xa xa giao long, một hồi lại vụng trộm nghĩ biện pháp giải rủa. Lúc này Trần Phong căn bản không có để ý tới ngoại giới sự tình, bởi vì Trần Phong đang tại tập trung tinh thần chữa trị lấy thương thế trên người. Giao chiến thời điểm bị huyễn ảnh thú đánh lén vài cái làm cho Trần Phong đều thiếu chút nữa không chịu được nổi, có thể nói là chính thức đứt gân gãy xương, thậm chí trong đó một chỗ bả vai bên trong cốt cách đã biến thành nát bấy. Đây là bởi vì trong cơ thể huyệt khiếu hấp thu hơn phân nửa lực lượng nguyên nhân, bằng không thì toàn bộ lực lượng đều tác dụng tại Trần Phong trên người, nhất định sẽ đem Trần Phong đánh cho chia năm xẻ bảy. Ti, những ma giới này đến ra hỏa thật sự là lợi hại, ra tay như vậy hung tàn. Trần Phong thấy rõ ràng chính mình bị thương chỗ, trong cơ thể nhỏ bé nhất viên bi đều tại Trần Phong dưới sự cảm ứng, nhân thể đúng là do những hàng hà này viên bi tạo thành. Trần Phong vừa quan sát loại này kỳ cảnh, một bên điều động lực lượng chữa trị tổn hại viên bi. Gặp hơi, thức hơi, nhập vi. Lúc này Trần Phong đã tiến nhập vi cảnh giới. 33333. Trong cơ thể mọi chỗ bế tắc địa phương nhau nhau bị mở ra, một ít nghiền nát viên bi cũng rất nhanh được chữa trị, những rất nhỏ này tổn đang không ngừng sinh sôi, gây dựng lại, Trần Phong trong cơ thể nát bấy cốt cách cũng bắt đầu rất nhanh liên tiếp, sau đó bị một cỗ thần kỳ lực lượng bao khỏa, không ngừng dung hợp khôi phục thành vừa giáp xong, hơn nữa trải qua chữa trị cốt cách so về dĩ vãng càng thêm chắc chắn. Tại Trần Phong chữa thương trong quá trình, ngay từ đầu bị hấp thu tiến tất cả đại huyệt khiếu bên trong năng lượng bắt đầu không ngừng phóng xuất ra, sau đó bị Trần Phong ấn ngưỡng, luyện hóa, hấp thu. Tại trong quá trình tu luyện, Trần Phong liên tiếp nuốt luôn 5 khỏa xích huyết đan, cuồn cuộn khí kình không ngừng theo trong cơ thể tràn ngập đi ra, Mã Võ cùng Triệu Cường đã chấn kinh nói không ra lời. Xem ra chúng ta hôm nay không lớn rượu a. Hai người rất nhanh trao đổi lấy, ý đồ nghĩ ra biện pháp đến tránh được hôm nay kiếp nạn. Trận này mưa to trọn vẹn rơi xuống suốt cả đêm, mặt đất một ít đất chúng đều tồn đầy vũ thủy, giữa không trung tràn ngập nồng đậm đầm nước chi khí. Hô. Trần Phong rốt cục tỉnh lại. Há mồm nổ ra một ngụm nhàn nhạt huyết khí, mà từ điện ngân quang giao thì là yên tĩnh nằm sấp tại Trần Phong cách đó không xa. Rắc, rắc, rắc. Trần Phong một đứng, toàn thân tựu bộc phát ra một cỗ giòn vang, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng Trần Phong lập tức nở nụ cười. Hai người các ngươi không phải muốn giết ta ấy ư, như thế nào không động thủ? Nhìn xem bị long chảo trấn áp Mã Võ cùng Triệu Cường, Trần Phong cười lạnh nói, chúng ta nhận thua rồi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Triệu Cường kiên cường nói, cũng tốt, đã các ngươi yêu cầu, ta đây tựu không khách khí. Trần Phong nói xong đã giơ tay lên trượng. Quy 1 chương 191, Thiên Tầm Kính. Lập tức Trần Phong không chần chờ tiểu muốn động thủ, Triệu Cường hai người lập tức sợ hãi. "Chấm đã." Hai người đồng thời mở miệng. "Như thế nào, các ngươi còn có lời gì muốn nói?" Trần Phong thản nhiên nói. "Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chúng ta tại sao phải theo dõi ngươi sao?" Triệu Cường truyền khẩu khí nói ra. "Không cần phải, tại đây không có những người khác, giết các ngươi xong hết mọi chuyện, ai cũng không biết là ta giết, có lẽ các ngươi là truy tung thị huyết ma Liêu bị giết đấy." Trần Phong cười lạnh. "Giết chúng ta, ngươi cũng không có chỗ tốt, môn phái nhất định có thể điều tra ra, sát hại một môn phái chân truyền đệ tử, ngươi tựu là chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác cũng không chỗ hữu dụng." Mã Võ hét lớn. "Đến lúc đó rồi nói sau, ta không thích nghĩ nhiều như vậy." Trần Phong nói xong, trong lòng bàn tay đã có một đoàn chân khí ngưng tụ đi ra, trong đó đùng đùng rung động, uy thế mười phần. "Ta là Triệu gia người, ngươi dám giết ta?" Triệu Cường hét lớn, sắc mặt có hơi trắng bệnh. "Triệu gia? Ngươi nhận thức Triệu Quyền?" Trần Phong nghĩ hỏi. "Triệu Quyền là ta đường đệ, lần này chúng ta theo dõi ngươi tới này cũng là Triệu Cường nói ngươi là gian tế, chúng ta mới theo dõi ngươi, ngươi nếu giết ta, chúng ta Triệu gia nhất định sẽ biết rõ, đắc tội chúng ta Triệu gia, ngươi muốn chết cũng khó khăn, ta khuyên ngươi thức thời hay là thả chúng ta, chuyện này cứ như vậy được rồi, bằng không thì ngươi biết hậu quả." Triệu Cường cắn răng nói ra. "Lại là Triệu Quyền, nguyên lai là như vậy, chắc không được từ vừa mới bắt đầu hai người này tiểu xem ánh mắt của ta không đúng." Trần Phong trong lòng có chút sáng tỏ rồi. "Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, ta cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp ta." Trần Phong chầm chậm vào hai người hắc hắc cười không ngừng. "Ngươi muốn làm gì?" Mã Võ cùng Triệu Cường bản năng cảm giác không ổn. "Bèo, bèo." Nam sấp ở một bên tử điện ngân quang giao hơi ngẩng đầu, độc giác mãnh liệt kích xạ ra hai đạo tử quang, trực tiếp xuyên thủng hai người cái trán. Triệu Cường cùng Mã Võ hai người hai mắt trợn tròn đang nhìn bầu trời, tu luyện nhiều năm, không nghĩ tới vậy mà đã bị chết ở tại đây. Linh hồn đều diệt, liền linh hồn chi hỏa đều bị đánh nát. "Ai?" Trần Phong thở dài, chính mình vô duyên vô cớ biến mất lâu như vậy, chỉ sợ sẽ khiến một ít người hoài nghi. Bất quá chờ Trần Phong trở lại tiểu thành trấn thời điểm cũng không có khiến cho mọi người chú ý, cũng không có chênh lệch đã có cái gì chấn động, một mực đã qua hơn nửa thiên tài có mấy cái đệ tử kinh hoàng tìm được Trần Phong. "Trần sư huynh, xảy ra chuyện rồi." Bên trong một cái đệ tử khẩn trương nói. "Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là những quái vật kia lại xuất hiện?" Trần Phong cười hỏi. "Không phải, bị bắt chặt cái kia lượng con quái vật vô duyên vô cớ biến mất rồi, hơn nữa Triệu sư huynh cùng Mã sư huynh cũng không thấy rồi. Có loại sự tình này, đi, chúng ta đi xem." Trần Phong trong nội tâm ngược lại là có chút kinh ngạc, Triệu Cường hai người mất tích chính mình đương nhiên trong lòng hiểu rõ, thế nhưng mà bị bắt chặt hai cái thị huyết ma Liêu biến mất Trần Phong thì có buồn bực. Phải biết rằng lúc ấy cái này hai cái thị huyết ma Liêu thế nhưng mà bị đánh được nửa chết nửa sống giam giữ, chính mình căn bản không có khả năng đào tẩu, nói như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là có ngoại lực tại có tác dụng. Chẳng lẽ là có những thứ khác thị huyết ma Liêu hoặc là huyễn ảnh thú đến đây cứu đi cái này hai cái thị huyết ma Liêu? Trần Phong trong nội tâm suy đoán. Thái Ức môn những đệ tử này mặc dù không hề vất vả thiết cắt tinh quang thạch, nhưng là gần đây liên tiếp sự tình lại làm cho những người này áp lực càng lớn, mỗi thiên đô kinh hồn táng đảm tụ tập cùng một chỗ, sợ tái xuất hiện cái loại nầy khát máu quái vật. Nhất là hai cái chân truyền đệ tử biến mất không thấy gì nữa về sau, mọi người càng thêm kinh hoàng rồi, thậm chí đã có người đưa ra hiện tại tiểu phản về môn phái, mọi người cho rằng chỉ có phản hồi Thái Ức tiên sơn mới hội an toàn. Ai cũng không thể tự tiện ly khai, làm như vậy trái với môn quy. Phụ trách tiểu thành trấn chân truyền đệ tử quát, muốn trấn trụ những sắp này nổi giận đệ tử. Không ly khai, chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết sao? Có người kêu lên. Đúng vậy, các ngươi những chân truyền đệ tử này là làm gì ăn, liền bắt được hai cái quái vật đều có thể đào thoát, nếu lại ở lại đây, chờ những quái vật kia trở ra, các ngươi có thể hay không bảo hộ an toàn của chúng ta? Nói lao a, ta xem bọn hắn ngay cả mình đều bảo hộ không được. Tại bóng ma tử vong bao phủ phía dưới, những ngoại môn đệ tử này nhao nhao hô gọi, lối ra càng ngày càng làm cản, cuối cùng thậm chí ngay cả nội môn đệ tử cũng bắt đầu gia nhập trong đó. Câm miệng. Cái này chân truyền đệ tử lạnh quát một tiếng, một cỗ cường đại linh hồn chi lực càn quét mà ra, mọi người tất cả đều cảm giác trong nội tâm rùng mình, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Vậy mà không có cảm giác dừng lại nghị luận. Mọi người lại kiên trì vài ngày, môn phái rất nhanh sẽ có cao thủ đến đây, đến lúc đó tìm ra những khát máu kia quái vật, chạm giết sạch. Cái này chân truyền đệ tử sau khi nói xong lập tức tiểu đi ra, bất kể thế nào nói, hắn phụ trách địa phương xuất hiện loại tình huống này, trở lại môn phái nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Hai ngày sau đó Triệu Cường cùng Mã Võ vẫn không có xuất hiện, bất quá môn phái viện binh lại đã đến. Viện binh chỉ có 3 người, nhưng là đứng ở tiểu thành trấn bên trong Thái Ức môn các đệ tử lại nhẹ nhàng thở ra. Cái này ra rồi 3 cái tinh anh đệ tử, nhất định có thể đem những khát máu kia quái vật cầm ra đến. Chỉ 3 người có phải hay không quá ít? Ngươi biết cái gì? Đây chính là tinh anh đệ tử, tất cả đều là bí cảnh 8 tầng đã ngoài nhân vật, một người có thể đánh chúng ta mấy trăm. Bí cảnh 8 tầng, cái này chẳng phải là nhanh tu luyện tới thiên nhân cảnh rồi? 3 người này toàn thân lạnh như băng, bất quá tu vi sắc thực lợi hại, ta vậy mà cảm ứng không đi ra 3 người này hư thật, xem ra ta phải cẩn thận một chút rồi, không nên bị 3 người này chú ý tới. Trần Phong âm thầm quan sát thoáng một phát 3 người này, bất quá Trần Phong không dám quá phận điều tra, bằng không thì nhất định sẽ bị đối phương phát giác. Không biết 3 người này biết sử dụng thủ đoạn gì. Trần Phong suy đoán nói. Bất quá chuyện kế tiếp ngoài Trần Phong dự kiến, biết được thủ đoạn của đối phương biện pháp về sau Trần Phong lập tức cũng cảm giác một câu nguy cơ đối với mình bao phủ tới. Cái này 3 gã tinh anh đệ tử vây quanh tiểu thành trấn chuyển mấy vòng mấy lúc sau đó trở về mọi người lúc ấy cùng thị huyết ma Liêu giao chiến địa phương, tại đây mặc dù đã bị thanh quét sạch sẽ, nhưng là y nguyên có một ít vết máu tồn tại. Chỉ thấy trong đó một gã tinh anh đệ tử trong tay lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay tiểu viên kính, cái này tiểu viên kính cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu luyện chế mà thành, thượng diện ẩn chứa nồng đậm linh khí, tại người đệ tử này pháp lực thúc dục phía dưới không ngừng tách ra từng đạo xương mù nhu hòa ánh mắt. Loại này linh khí 10 phần thứ đồ vật xem xét tiểu biết không phải là bình thường pháp bảo. Quả nhiên, cái này tinh anh đệ tử trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời cái tay còn lại rất nhanh đánh ra một đạo đạo pháp quyết, vì vậy này mỉ tiểu viên kính phát ra sáng bóng lập tức đối với mặt đất bao phủ qua đi, đối với từng đã là chiến đấu sân bãi quan sát. Theo người đệ tử này pháp lực thúc dục, trong tay tiểu viên trong kính bắt đầu có một vài bức hình ảnh bắt đầu nhảy lên, nhìn kỹ dĩ nhiên là lúc ấy Trần Phong bọn người cùng thị huyết ma Liêu giao thủ chẳng cảnh. Cái này xem linh khí 10 phần cái gương nhỏ lại đem đương nhiên tràng diện một lần nữa trở lại như cũ đi ra. Nguyên lai là thị huyết ma Liêu, ồ, còn có huyết ảnh thú, loại này ma vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ tại đây có đồ vật gì đó? Cái này tinh anh đệ tử kinh ngạc nói. Các ngươi xem người đệ tử này. Lúc này hậu tam người rất nhanh tựu đưa ánh mắt chú ý tới trong gương một người, người này đối mặt huyễn ảnh thú đánh lén vậy mà bình yên vô sự, cuối cùng còn đem huyễn ảnh thú anh tiến vào dưới mặt đất. Ba cái tinh anh đệ tử chỗ chú ý đúng là Trần Phong. Người này rất lạ mặt, cũng là chân truyền đệ tử sao? Bàng Ban cầm tấm gương nhìn xem bên cạnh một cái chân truyền đệ tử. Hồi sư huynh lời nói, người này tên là Trần Phong, là ngoại môn đệ tử. Cái này chân truyền đệ tử cung kính hồi đáp, tinh anh đệ tử không đi ra người nọ là lão đại, nhưng là hiện tại chỉ có thể thành thật thật đáp lời. Đem hắn gọi tới. Bàng Ban thản nhiên nói. Vâng. Các ngươi bái kiến lợi hại như vậy ngoại môn đệ tử sao? Bàng Ban cười lạnh nói. Vừa rồi cái kia huyễn ảnh thú đánh lén, có thể trực tiếp đánh chết một cái chân truyền đệ tử, tự là chúng ta bị loại này tập kích, cũng muốn luống cuống tay chân, cái này nho nhỏ ngoại môn đệ tử xem một chút việc đều không có, hơn nữa rất rõ ràng đối phương tại trong lúc đánh nhau không có tiến toàn lực. Nói chuyện tinh anh đệ tử gọi Lưu Ngự, cũng là một cái rất lợi hại gia hỏa. Đợi hắn đến rồi, trực tiếp bắt là được, tiểu tử này 89 phần 10 là môn phái khác gian tế. Thanh âm có chút thô lỗ gọi Triệu Tường, cũng là Triệu Quyền gia tộc đệ tử. Không đổi, không có thể tiểu là gian tế. Chờ đối phương đến rồi về sau nói sau. Bàng Ban cười nói. Rất nhanh Trần Phong đã bị cái kia chân truyền đệ tử mang đến, xem lên trước mặt trong lòng ba người có chút kỳ quái, không rõ tại sao phải đem mình gọi tới. Chẳng lẽ ba người này tra ra một mấy thứ gì đó? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bèo. Cái gương nhỏ hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Trần Phong trong tay, trong đó đúng là Trần Phong đối mặt huyễn ảnh thú đánh lén hình ảnh. Nhìn xem trong gương hình ảnh Trần Phong trong nội tâm rung mạnh, nhưng là biểu hiện ra lại không có phản ứng, thậm chí liền biểu lộ cũng không có thay đổi. Đây là vật gì, vậy mà có thể trở lại như cũ ngay lúc đó chẳng diện. Trần Phong ám đạo. Đây là thiên tầm kính, truy tung loại pháp bảo. Tháp nói ra, ngươi có cái gì dễ nói? Bàng Ban vây tay một cái đem thiên tầm kính thu trở lại, sau đó chầm chầm vào Trần Phong hỏi. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Trần Phong thản nhiên nói. Lớn mật, ngươi cái này nho nhỏ ngoại môn đệ tử cũng dám như vậy cho chúng ta nói chuyện. Triệu Cường quát lớn. Tốt rồi, mặc kệ là thân phận gì, đều đồng dạng cho môn phái làm việc. Nói sau vị sư đệ này xem tu vi không tệ, hy vọng tiếp được có thể ra lại một phần lực. Bàng Ban thản nhiên nói. Đón lấy Bàng Ban lại lần nữa thúc giục pháp lực, trong tay thiên tầm kính không ngừng biến ảo. Cuối cùng thượng diện xuất hiện nguyên một đám điểm đỏ. Tốt rồi, tìm được những thị huyết ma Liêu kia rồi. Bàng Ban vung tay lên sau đó bay lên trời. Đi thôi, chúng ta cùng đi săn giết những quái vật kia. Triệu Tường nhìn xem Trần Phong lạnh lùng nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu đi theo ba người bay lên không trung. Trần Phong một bên phi hành một bên trong nội tâm âm thầm tự hỏi. Không nghĩ tới đối phương thậm chí có loại này pháp bảo, cái này thật sự là phiền toái trên thân rồi. Trần Phong trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Này mì thiên tầm kính có thể tái hiện qua đi chẳng cảnh, càng có thể siêu tầm thị huyết ma Liêu tung tích, bởi như vậy ba người này rất nhanh tiểu hội phát hiện mình cùng cái kia một đám thị huyết ma Liêu chém giết tràn diện. Những còn không phải này phiền toái nhất, nhiều lắm là lại để cho ba người này phát hiện mình trên người có bảo khí mà thôi, phiền toái nhất chính là ba người này nếu phát hiện Mã Võ cùng Triệu Cường là tự mình giết chết, như vậy tiếp được chính mình thái ớt môn ngoại môn đệ tử thân phận sẽ khó giữ được, còn gặp phải cái này siêu cấp đại môn phái đuổi giết. Quy 1 chương 192, hoài nghi. Sát hại đồng môn, mặc kệ tại môn phái nào đều là tội ác tày trời tội lớn. Chúng chi Trần Phong giết hai người thế nhưng mà tu thành linh hồn chi hỏa chân truyền đệ tử, tự là tại thái ớt môn loại này cấp bậc trong môn phái cũng là thuộc về nhân tại cấp bậc hàng ngũ. Chẳng lẽ lại muốn làm mất cái này ba cái gia hỏa? Trần Phong trong nội tâm nổi lên ý nghĩ này. Không được, rất nhiều người đều chứng kiến ta đi theo cái này ba cái gia hỏa đi ra, nếu ba người này bỗng nhiên chết rồi, khẳng định như vậy sẽ tìm được trên đầu ta, chẳng lẽ lại ta muốn đem toàn bộ tiểu thành trấn đệ tử đều giết sạch không thành? Bất quá, nếu không giết ba người này, ta sát hại Mã Võ cùng Triệu Cường sự tình 89 phần 10 hội bộ quang, chậc chậc, phiền toái, thật sự là phiền toái. Trần Phong trong nội tâm một mảnh phân loạn. Vị sư đệ này, ngươi đang suy nghĩ gì? Lưu Ngự bỗng nhiên cười hỏi. Ha ha, không có gì, chỉ là cảm giác tiến vào môn phái không bao lâu liền gặp được mấy vị tinh anh tiền bối, trong lòng có chút sợ hãi. Trần Phong cười nói, nhưng là trên mặt lại không có một tia sợ hãi biểu lộ. Tốt rồi, mọi người không chỉ nói nhiều như vậy hư được rồi, thực lực ngươi cũng không tệ, chúng ta thế nhưng mà biết rõ, tiếp được nếu gặp được thị huyết ma Liêu, hy vọng ngươi không muốn lưu thủ. Bàng Ban nhìn xem Trần Phong liếc nhàn nhạt nói ra. Ha ha, ta chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, bất quá nếu có chuyện gì ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Trần Phong cười nhạt nói. Trần Phong một bên không mặn không nhạt cùng hai người trò chuyện với nhau, một bên âm thầm phân ra một thứ thần thức tiến nhập trường sinh tháp bên trong. Lúc này, bị Trần Phong bắt huyễn ảnh thú y nguyên bị một khối tấm bia đá một mực chấn áp lấy. Vốn Trần Phong nghĩ đến đem cái này chỉ huyễn ảnh thú đánh phục tức giận, sau đó hàng phục, nhưng là tình huống bây giờ nguy cấp, không có thời gian chờ. Trần Phong vừa lên đến tiểu thi triển linh hồn gông xiềng chi thuật tại đây là huyễn ảnh thú nao vực trong gieo xuống linh hồn là hấn. Lập tức cái này chỉ huyễn ảnh thú trong đầu tin tức tất cả đều bạo lộ tại Trần Phong cảm ứng bên trong. Chậc chậc, chắc không được tại đây hội có nhiều như vậy ma thú. Quả nhiên có một ít chuyện thú vị. Xem xét huyễn ảnh thú thức hải về sau Trần Phong lập tức nở nụ cười, bất quá bây giờ không phải là cẩn thận điều tra thời điểm, cho cái này chỉ huyễn ảnh thú rơi xuống linh hồn lạc ấn về sau Trần Phong là được đối phương chủ nhân, vì vậy cái này chỉ huyễn ảnh thú tại Trần Phong dưới sự khống chế bắt đầu há mồm phát ra một cỗ cổ quái sóng âm, cái này cổ sóng âm vô thanh vô tức, sau đó trải qua trường sinh tháp gia trì về sau uy lực trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, mà Trần Phong thì là cố ý rớt lại phía sau một chút khoảng cách, đem cái này cổ kỳ dị sóng âm phóng ra đi ra ngoài. Loại này sóng âm chỉ có một tác dụng, cái kia chính là kêu gọi ma giới đến đồng bạn. Rất nhanh Bàng Ban bốn người tới sảng khoái ngày Trần Phong cùng thị huyết ma Liêu đại chiến địa phương, mà Bàng Ban càng là bắt đầu thúc dục trong tay thiên tầm kính bắt đầu trở lại như cũ lúc ấy tình huống nơi này. Trần Phong trong nội tâm âm thầm sốt ruột, nhưng lại không thể làm cái gì, chỉ có thể âm thầm khẩn trương cùng đợi. Quả nhiên, nay mị kỳ dị cái gương nhỏ chính giữa bắt đầu hiện ra Trần Phong ảnh hưởng, Trần Phong cùng huyễn ảnh thú chiến đấu tràng diện cùng với về sau cùng một đám thị huyết ma Liêu chém giết chẳng diện, toàn bộ đều ở đây mặt thiên tầm kính thượng diện hiện lộ đi ra. Nhìn xem trong kính từng trích thị huyết ma Liêu không ngừng bị Trần Phong đánh chết, Bàng Ban ba người rốt cục động dung rồi, nhìn Trần Phong liếc, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới chúng ta ngoại môn đệ tử trong còn có nhân vật lợi hại như thế. Bàng Ban cười lạnh nói, chỉ là mượn nhờ pháp bảo mà thôi, về phần ta thực lực của bản thân căn bản chưa đủ nhắc tới. Trần Phong cười nói, không có đem ba người ánh mắt áp bách để ở trong lòng. Không chỉ nói ngoại môn đệ tử, chúng ta Thái Ức môn tiểu là chân truyền đệ tử có được bảo khí cũng không có mấy người, ngươi đến thật sự là vật khí, không riêng có một thanh phi kiếm, còn có một thanh ma khí cũng không phải là chúng ta chính đạo nhân sĩ sở hữu. Sau khi trở về ngươi tốt nhất nộp lên môn phái, lại để cho môn phái đến xử lý. Triệu Tường lạnh lùng nói ra. Ha ha, về phần ta dùng cái gì pháp bảo, các ngươi có thể không xem bảo, bất quá ta xem cái này gương soi mặt nhỏ cũng không phải sai, nếu không ta dùng cái này mà khí cùng các ngươi trao đổi. Trần Phong chủ đề một chuyện, nhìn về phía Bàng Ban trong tay thiên tầm kính. Ngươi muốn cũng không phải sai, tự là cầm tam phẩm bảo khí đến ta cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi. Bàng Ban nhìn xem Trần Phong ánh mắt giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Bất quá ba người cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, bất quá trong lòng ba người đã dậy rồi sát khí, hai kiện bảo khí đủ để cho ba người này động tâm. Triệu Cường cùng Mã Võ mất tích vô thanh vô tức, ta muốn có lẽ cùng tại đây thị huyết ma Liêu có quan hệ, ta nơi này có Triệu Cường dĩ vãng đã dùng qua thứ đồ vật, ngươi tới sưu tầm một chút đi. Lúc này thời điểm Triệu Tường lấy ra một bộ y phục, nguyên lai bộ y phục này là chết đi Triệu Cường trước kia xuyên qua. Tốt, chỉ cần có Triệu Cường khí tức, của ta thiên tầm kính có thể tìm được Triệu Cường vị trí, ta đến nhìn một cái Triệu Cường có phải hay không bị những ma thú này giết chết, hoặc là nói xuất hiện những thứ khác biến cố. Bàng Ban lạnh lùng nói, bất quá Trần Phong lại phát hiện đối phương nhìn chính mình liếc. Chẳng lẽ cái này ba người đã hoài nghi ta rồi, hoặc là nói ngay từ đầu liền định muốn đối phó ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nói nhảm, một kiện bảo khí cũng đủ để những người này dốc sức liều mạng rồi, huống chi trên người của ngươi có hai kiện. Tháp cười lạnh nói, "Ồ, Triệu Cường giống như ở chỗ này xuất hiện qua." Bàng Ban nhìn xem trong tay thiên tầm kính nghi hoặc nói, "Những ma thú này còn chưa, nếu không đến ta có thể muốn động thủ." Trần Phong có chút khẩn trương, nắm đấm chậm rãi niết. Triệu Cường quả nhiên ở chỗ này xuất hiện qua, mau nhìn, đây là Triệu Cường cùng Mã Võ thân ảnh. Hai người hướng cái hướng kia đi. Bàng Ban kinh hỉ nói, thiên tầm kính trong Triệu Cường cùng Mã Võ quang ra ẩn thân phủ, hai người chậm rãi hiển lộ thân hình, rất nhanh hướng Trần Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Trần Phong, Triệu Cường cùng Mã Võ rõ ràng cho thấy tại theo dõi ngươi, hiện tại hai người bọn họ mất tích, chuyện này rất rõ ràng cùng ngươi có quan hệ, ngươi bây giờ có cái gì muốn nói? Triệu Cường lạnh lùng nhìn xem Trần Phong, một cỗ sát cơ theo trên người chợt lóe lên. Chê cười, bọn hắn theo dõi ta chuyện này ta bản thân căn bản cũng không biết, về phần về sau bọn hắn tại sao phải biến mất ta thì càng thêm không rõ, có lẽ là đi địa phương khác làm chuyện xấu, hoặc là bị bỗng nhiên xuất hiện ma thú cho ăn hết ta, dù sao nơi này chính là rất nguy hiểm. Trần Phong cười lạnh nói, bởi vì Trần Phong đã cảm ứng được cách đó không xa kịch liệt tiếp cận khát máu khí tức. Trường sinh tháp bên trong huyễn ảnh thú phát ra triệu hoán sóng âm rốt cục nổi lên tác dụng, từng trích bạo ngược hung tàn thị huyết ma Liêu rất nhanh đối với Trần Phong mấy người chỗ địa phương vây giết tới. Không tốt, là thị huyết ma Liêu, gặp quỷ rồi, vậy mà nhiều như vậy. Bàng Ban nhìn xem thiên tầm kính trong càng ngày càng nhiều điểm đỏ sắc mặt lập tức khó xem. Tại sao phải dẫn đến như vậy nhiều thị huyết ma Liêu, tiểu tử, có phải là ngươi làm hay không? Triệu Tường hung dữ chằm chằm vào Trần Phong. Ngươi là bệnh tâm thần a, ngươi thấy ta giống là cùng những ma thú này có liên quan đến sao? Trần Phong cười lạnh nói. Tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chúng ta không biết tại đây đến cùng có bao nhiêu thị huyết ma Liêu, hay là trước ly khai tại đây không gọi thỏa đáng. Bàng Ban nói đến đây chấn động toàn thân, một cỗ khí lãng từ phía sau lưng bốc lên, cái này cỗ khí sóng giống như là núi lửa phun trào, nham tương bốc hơi, lại hình như là trường giang sông lớn gợn sóng không ngừng trùng kích, loại này đột nhiên bạo phát đi ra cường đại dị tượng lập tức đem Trần Phong lại càng hoảng sợ, sau đó tựu minh bạch đây là đối phương diễn biến chu thiên thủ đoạn. Một chỉ huyễn ảnh thú từ giữa không trung rơi xuống, vừa rồi ẩn nấp tại trong hư không đối với Bàng Ban phát động đánh lén, cuối cùng không có có thành công đã biết rõ người này lợi hại, thân hình bắn ra tiểu muốn chạy trốn. Bất quá Bàng Ban cười hắc hắc, thò tay nhấn một cái, sau lưng khí lãng giống như thiên hà treo ngược hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay đè xuống cái này chỉ huyễn ảnh thú. Siêu siêu siêu. Từng trích thị huyết ma Liêu cuối cùng đã tới mọi người trước mặt, bắt đầu chu lên đã phát động ra công kích. Lúc này đây xuất hiện thị huyết ma Liêu vượt quá Trần Phong tưởng tượng, chính mình lần thứ nhất gặp được thị huyết ma Liêu tối đa chỉ có vài chục chỉ, nhưng là hiện tại ánh mắt quét qua liền phát hiện đã vượt qua bảy chỉ. Hơn nữa xa xa còn có một cỗ đầm đặc khí tức không ngừng tới gần lấy. Tại sao có thể có nhiều như vậy thị huyết ma Liêu? Trần Phong rất nhanh đem huyết hồn nắm trong tay, hiện tại cũng không phải là ẩn giấu thực lực thời điểm. Vù vù vù vù vù. Những thị huyết ma Liêu này rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, trên người nồng hậu dày đặc ma khí kịch liệt liên tiếp, thật giống như nồi chảo ở bên trong bỏ thêm nước, mãnh liệt văng khắp nơi, một tầng dày đặc ma khí coi như vách tường đối với Trần Phong mấy người đưa lại tới, những thị huyết ma Liêu này dĩ nhiên là muốn liên thủ đem Trần Phong mấy người một lần hành động vây giết. Những thị huyết ma liêu này lại vẫn hiểu được kết thành trận thế. Lưu Ngự kinh ngạc nói, những thị huyết ma liêu này mặc dù số lượng phần đông, nhưng là Trần Phong cũng không phải rất sợ hãi, dù sao những vật này tựu là càng lợi hại mình cũng có thể mặt đối mặt mà liều giết. Trần Phong để ý chính là những dấu ở kia chỗ tối tùy thời phát động tập kích huyễn ảnh thú, những vật này vô thanh vô tức rồi lại thực lực cường hãn, so dùng ẩn thân phủ còn muốn lợi hại hơn, nếu như bị mấy cái huyễn ảnh thú đồng thời đánh lén, Trần Phong tựu là vận dụng bảo khí chỉ sợ cũng phải bị chôn sống. Đánh bại, trừ phi trốn vào trường sinh tháp trong không đi ra. Vâng, vâng, vâng. Triệu Tường, Bàng Ban cùng Lưu Ngự ba người trên thân tất cả đều bộc phát ra cường đại chi cực khí tức, mỗi người trên người đều có dị tượng xuất hiện, Bàng Ban chính là nước gợn sóng lửa, Triệu Cường chính là một vòng liệt nhật, Lưu Ngự chính là núi trạch thuần thạch, ba người này giống như là một mình mở ra một phương thế giới, bản thân sống một mình trung ương, giống như là cái này phương thế giới bên trong thần linh. Từng trích thị huyết ma liêu khẽ rửa gần ba người đã bị ba người bày ra dị tượng chăm chú quấn quanh, còn không có dây rửa ra tiểu biến mất không thấy gì nữa, loại này quỷ dị tình huống mà ngay cả Trần Phong đều không có xem minh bạch. Chỉ là một cái tiếp xúc thì có 9 chỉ thị huyết ma liêu bị ba người bắt, trầm trọng ma khí tường lập tức trở nên mỏng manh. Ba người này ngược lại là lợi hại, không hổ là tu luyện tới diễn biến chu thiên nhân vật. Trần Phong thân hình bất động, trong tay huyết hồn cấp tốc chuyển động, như thiểm điện đâm ra 13 đâm, trên không trung lưu lại 13 cổ phiên cuồn khí lưu. Vành, vành, vành. Liên tiếp có 3 con thị huyết ma liêu cơ hồ đồng thời nổ tung, màu đen huyết vụ sau đó bị một cỗ cường đại hấp lực bao phủ, sau đó chưa đi đến huyết hồn bên trong. Tiếp được Trần Phong chằn chọc đang rời, thân hình biến thành một đạo sợi tơ, không ngừng ở giữa không trung chớp động lên, mà huyết hồn càng là thỉnh thoảng kéo lên từng đạo huyết quang. Trần Phong làm như vậy mục đích tự nhiên là phòng ngừa ẩn nút trong bóng tối huyễn ảnh thú đánh lén, bất quá một hồi chém giết xuống, cũng là đều biết lượng không ít thị huyết ma liêu bị Trần Phong đánh chết. Quy 1 chương 193, ma mặt. Ngay tại Trần Phong lâm vào chém giết lỗ hổng, Bàng Ban ba người đã bắt hơn 10 chỉ thị huyết ma liêu, hơn nữa là một bộ rất nhẹ nhàng trạng thái. Cái này ba cái gia hỏa ngược lại là lợi hại, nếu đối với ta ra tay, thực còn khó đối phó đấy. Trần Phong ám đạo. Vành, vành, vành. Ẩn nút trong bóng tối ba con huyễn ảnh thú đồng thời đối với Bàng Ban đã phát động ra công kích, những huyễn ảnh thú này trí tuệ cực cao, đây là muốn tập trung lực lượng trước giải quyết một người trong đó. Cương đại đả kích phía dưới, Bàng Ban sau lưng nước gợn sóng lửa nhau nhau nổ tung, Bàng Ban bản thân cũng là thân hình rung mạnh, một tia vết máu theo khóe miệng chảy xuôi đi ra, may mắn một bên Triệu Tường cùng Lưu Ngự rất nhanh ra tay giải cứu, bằng không thì Bàng Ban đối mặt áp lực còn có thể càng lớn. Những huyễn ảnh thú này thật sự là khó chơi, đã biết do đánh lén, hơn nữa ẩn nấp công phu tức cực kỳ lợi hại, đáng tiếc của ta thiên tầm kính đẳng cấp không đủ, không thể chuẩn xác bắt đối phương. Bàng Ban nói ra, không thể cùng những cái thứ này dây dưa, giết đi ra ngoài đi. Ba người quanh thân Chu Thiên Chi địa mãnh liệt cuồng bạo, đồng thời từng kiện pháp bảo rất nhanh theo trong cơ thể bay ra đến, trong khoảng khắc sẽ đem chúng quanh mấy tên thị huyết ma liêu cùng mấy cái huyễn ảnh thú đồng thời chém giết. Cái này ba cái thái ớt môn tinh anh đệ tử tại chiếm cứ thượng phong thời điểm vậy mà liên thủ ra bên ngoài xung đột đi ra ngoài, đem Trần Phong một người lưu tại thị huyết ma liêu trong vây công. Mấy tên khốn kiếp này lại đem tự chính mình lưu tại đây, bất quá ba người này quả nhiên không đơn giản, mỗi trên thân người đều có bảo khí tồn tại, hơn nữa thực lực bản thân, mỗi một người đều so với ta lợi hại. Trần Phong nhìn xem ba người chạy vô tung vô ảnh trong nội tâm không khỏi đại mắng. Ba người này vậy mà đào tẩu rồi, nếu tìm được ta đánh chết Triệu Cường hai người địa phương có thể thì phiền toái, bất quá như vậy chúng ta tách ra cũng là một cái cơ hội tốt. Trần Phong cười lạnh nói, thần niệm khẽ động, từ điện ngân quang giao theo trường sinh tháp trong bay ra, vừa ra tới đã tới rồi một chiêu thần long bãi vĩ, đem chúng quanh mấy cái thị huyết ma liêu đánh bay ra ngoài. Những cái này là cái gì? Từ điện ngân quang giao cũng không biết những ma vật này, vừa ra tới tiểu tò mò hỏi. Đây là ma giới chi vật, không phải chúng ta vĩnh hằng đại thế giới thứ đồ vật. Trần Phong nói ra. Siêu siêu siêu. Từng đạo tử sắc lôi điện không ngừng theo độc giác kích xạ đi ra, trong khoảng khắc lại có mấy cái thị huyết ma liêu bị xuyên thủng. Ồ, tại đây còn có che giấu thứ đồ vật. Từ điện ngân quang giao nói xong rất nhanh đánh ra một cái long chảo hư hình dấu móng tay, lập tức một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó huyễn ảnh thú bị bắt đi ra. Không đợi từ điện ngân quang giao đánh chết, Trần Phong lập tức động thủ đem cái này chỉ huyễn ảnh thú thu vào trường sinh tháp bên trong. Từ điện, tại đây không dùng đến ngươi, ngươi đuổi theo giết ba người khác, ba người kia trong tay đều là bảo khí, ngươi cẩn thận một chút, bất quá không chặn đánh giết đối phương, ngươi chỉ cần đem một người trong đó trong tay một cái gương cho ta đoạt đến là được rồi. Trần Phong rất nhanh phân phó nói, có chút khó khăn. Từ điện ngân quang giao nói xong lập tức xông về phía trước đụng qua đi, trung quanh thị huyết ma liêu nhau nhau bị đẩy lùi. Trần Phong đến không có thừa cơ phá vòng đây, mà là cầm huyết hồn cùng trung quanh ma thú tiếp tục đại chiến, đồng thời trên người chiến ý cũng càng ngày càng mạnh cường, trong tay huyết hồn cũng đang không ngừng sống lại, tản mát ra cường đại khát máu khí tức. Tại Trần Phong xem đến như vậy tốt thực chiến cơ hội có thể không thể bỏ qua, mặc dù trung quanh không biết có bao nhiêu ma thú, nhưng là Trần Phong lại không cho rằng có thể uy hiếp tánh mạng của mình. Hơn nữa Trần Phong cảm giác được theo hấp thu huyết dịch càng ngày càng nhiều, trong tay huyết hồn phát huy ra đến uy lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, cùng chính mình ở giữa ma hợp cũng càng ngày càng gấp mật. Trần Phong biết rõ đây là một cái tôi luyện chính mình cơ hội tốt, hơn nữa cùng loại này thị huyết hung tàn ma thú chiến đấu cũng có thể kích phát tiềm lực của mình. Trần Phong có loại ý định, cái kia chính là trong chiến đấu trùng kích bí cảnh tầng thứ 3 cảnh giới, một khi thành công, phản vệ môn phái về sau Trần Phong tiểu đi tham kiến nội môn đệ tử khảo hạch. Bởi vì Trần Phong cảm giác tại ngoại môn đệ tử trong ở lại đó thật sự là không có gì kỉnh, một điểm cạnh tranh đều không có, Trần Phong cảm giác tiếp tục như vậy chính mình tiến thủ chi tâm đã đang dần dần yếu bớt. Bành. Trần Phong rất nhanh quay người, cùng ẩn nấp tại trong hư không huyễn ảnh thú trùng trùng điệp điệp chạm nhau một trường, một cổ lực lượng cường đại đem Trần Phong trùng kích liên tục trôi đi, nhưng là Trần Phong lại nở nụ cười, bởi vì vừa rồi thần trí của mình rốt cục bắt đã đến đối phương một kia tung tích. Hắc, khó đạo huyễn ảnh thú chỉ biết từ phía sau lưng đánh lén ư, muốn chỉ là như vậy, như vậy căn bản không đủ gây sợ. Trần Phong cười nói, chân khí trong cơ thể chỉ là rất nhanh một vòng lưu chuyển, tê liệt bàn tay lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Siêu siêu siêu siêu, huyết hồn tại Trần Phong trong tay trở nên đại khai đại hợp, chỉ đông đánh tây, mặc dù lâm vào trùng trùng điệp điệp trong vòng đây, nhưng là Trần Phong lại cảm giác thoải mái đầm địa, một loại chiến đấu hưng phấn thừa số không ngừng sinh sôi đi ra. Các ngươi nói cái kia gọi Trần Phong ngoại môn đệ tử có thể hay không bị những ma thú kia giết chết? Lúc này thời điểm Bàng Ban ba người đã thành công thoát khỏi đằng sau ma thú, đang tại dựa theo thiên tầm kính thượng diện biểu hiện kết quả tiến về Trần Phong đánh chết Triệu Cường hai người địa phương. Chắc có lẽ không, thằng này che giấu vô cùng sâu, hơn nữa trên người còn có bảo khí, chỉ sợ còn sẽ có một ít hắn chiêu số của hắn, ta muốn mới có thể cùng chúng ta đồng dạng giết ra vây quanh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Chớ quên tiểu tử này trên người thế nhưng mà có hai kiện bảo khí, nhất là cái kia kiện ma khí, phát ra khí tức chính là ta đều cảm thấy kinh hãi. Yên tâm đi, tiểu tử này chạy không thoát, ta đã tại hắn trên thân đã hạ truy hồn hương, hắn chạy đến đâu ở bên trong ta đều có thể tìm được hắn. Nói sau người này còn là chúng ta Thái Ất môn đệ tử, bằng chúng ta ba người thực lực cùng thân phận muốn cả hắn còn không đơn giản. Hiện tại chúng ta hay là trước tiên đem Triệu Cường cùng Mã Võ mất tích sự tình điều tra rõ ràng nói sau. Ta có một loại cảm giác, Triệu Cường hai người mất tích chịu định hòa Trần Phong có quan hệ. Ngay tại ba người thương định lưu kế thời điểm, Tử Điện Ngân Quang Giao đã đuổi theo ba người, nói cái này chỉ đại yêu cũng rất biệt khuất, mặc dù còn không có vượt qua lôi kiếp, nhưng là xác thực có đại yêu thực lực, vốn nên tung hoành một phương, thu chút ít yêu thú đương tiểu đệ, trải qua tiêu sái phong quang thời gian, lại không nghĩ rằng bị một nhân loại đã chấn áp, nhưng lại bị đối phương rơi xuống linh hồn lạc ấn, đã trở thành không có một điểm tự do tay chân. Mỗi lần nghĩ đến đây, Tử Điện Ngân Quang Giao tiểu khí toàn thân hơi nước, nhưng lại không thể làm gì, thần hồn bị quản chế, tựa là vượt qua lôi kiếp cũng thoát khỏi không hết loại này kiềm chế. Lần này Tử Điện Ngân Quang Giao vừa ra tới thông khí tiểu đã quên Trần Phong nhắc nhở, trên đường đi huấn ngưỡng đi ra sát chiêu phô thiên cái địa đối với Bàng Ban ba người hành kích qua đi. Không tốt, cẩn thận. Dĩ nhiên là một cái lớn yêu. Bàng Ban ba người kịp phản ứng thời điểm, Tử Điện Ngân Quang Giao công kích đã từ trên trời giáng xuống nện vào ba người trên đầu, một mảnh dài hẹp cuồng bạo tím lôi điện xà dương nhanh múa vớt, hùng hổ muốn đem ba người xé thành mảnh nhỏ. Ba người này không hổ là Thái Ất môn tinh anh đệ tử, đối mặt loại công kích này mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng vẫn là tại trước tiên đánh ra chính mình mạnh nhất công kích. Thủy hỏa dạ xoa, ngàn trượng cương thạch, đại nhật luân hồi. Một chỉ thủy hỏa ngưng tụ thành cự đại dạ xoa, trong tay cầm một thanh bưu hãn diệp ăn gầm thét đối với bầu trời rơi xuống một mảnh dài hẹp điện xà cắm tới. Một tầng tầng vững như tấm chắn nham thạch không ngừng ở ba người đỉnh đầu ngưng kết đi ra, tầng tầng lớp lớp, coi như một tòa kinh nghiệm vạn năm gió táp mưa sang ngọn núi. Càng có một vòng liệt nhật tách ra chói mắt hào quang, xẹt qua một đạo đơn giản rồi lại trực tiếp dấu vết đối với trên bầu trời từ điện ngân quang giao chém tới. Đây là ba người chu thiên chi lực hỗn hợp có bổn mạng pháp bảo phát ra công kích, tại bình thường thậm chí có thể ngắn ngủi kháng hành thiên người cảnh tu sĩ. Bành, bành, bành, bành, bành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt thiên thai bình thường cuồng bạo về sau, chung quanh mấy cái đỉnh núi nhỏ toàn bộ bị đánh bình, chung quanh dòng sông cũng bị cắt đứt, như mọc thành phiến rừng, cây đều phá hủy, thật giống như trên trăm đạo long cuốn phong tập kích đã qua. Từ điện ngân quang giao thật dài thân hình trên không trung không ngừng uốn lượn xoay quanh, hai cái cực lớn con mắt không ngừng chằm chằm vào mặt đất. Vành, vành, vành. Ba tiếng nhẹ vang lên, Bàng Ban, Lưu Ngự, Triệu Tường ba người lần lượt theo một mảnh núi đá trong bật đi ra, mặc dù ba người đầy bụi đất, rất là chật vật, nhưng là khí tức trên thân cũng không có yếu bớt, hơn nữa cũng không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Giống. Từ điện ngân quang giao tựa hồ đã sớm ý liệu đến loại tình huống này, há miệng, cực kỳ mạnh mẽ tiếng gầm gừ sóng từ trên trời giáng xuống, đối với ba người trùng kích qua đi, cường đại uy áp phía dưới, phạm vi trên trăm trượng mặt đất nhao nhao nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Mọi người liên thủ, chém cái này chỉ đại yêu. Bàng Ban hét lớn. Tốt, ta chính cần đại yêu tinh huyết luyện chế một loại đan dược. Lưu Lự cũng quá to. Từ điện ngân quang giao đánh nhau ba gã Thái Ất môn tinh anh đệ tử, trang diện dị thường nóng nảy, mà Trần Phong y nguyên ở vào bị vây giết cục diện. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Trần Phong vung vẩy lấy huyết hồn hợp thành từng đạo chỉ đỏ, liên tiếp đánh chết ba con thị huyết ma liêu, nhưng là mình cũng bị trong đó một chỉ thị huyết ma liêu tới gần thân đến, hung hăng tại trên thân thể lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương, đại lượng ma khí không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào, muốn phá hư Trần Phong sinh cơ. Bèo. Trần Phong không có xử lý những thương thế này, mà là rất nhanh một cái trượt, đã đến 10 trượng bên ngoài, vừa rồi đứng thẳng địa phương mãnh liệt tạc ra một cái khối không khí, nguyên lai là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó huyễn ảnh thú đã phát động ra công kích. Những huyễn ảnh thú này thật sự là khó chơi. Trần Phong ám đạo, cái này một hồi chém giết Trần Phong đã đánh chết gần 20 chỉ thị huyết ma liêu, hấp thu đại lượng huyết dịch huyết hồn không ngừng vụ vụ chấn động lấy, một cổ lực lượng cường đại không ngừng xung đột lấy, tựa hồ muốn tránh ra Trần Phong không chế. Mà Trần Phong thì là gắt gao cầm lấy huyết hồn không phóng, mỗi một lần phát ra công kích đều trở nên dị thường cuồng bạo cùng mãnh liệt. Ngoại giới Trần Phong không ngừng chém giết chiến đấu lấy, trong thức hải ngưng tụ thành một đoàn linh hồn chi hỏa thì là không ngừng đối với tầng thứ 3 bình chướng phát khởi công kích. Mỗi một lần phát động công kích, tại tầng thứ 3 thức hải bình chướng bên trên sẽ xuất hiện một đạo vết rách, lúc này ở tầng này cứng rắn bình chướng bên trên đã xuất hiện hơn 10 đạo vết rách, nhưng là vẫn không có năng lượng phóng xuất ra, Trần Phong biết rõ tầng này bình chướng so tầng thứ 2 muốn đã kiên cố mấy chục lần. Cặc cặc cặc cặc cặc. Đúng vào lúc này vây quanh Trần Phong một đám thị huyết ma liêu đồng thời phát ra từng đợt cổ quái tiếng kêu về sau vậy mà rất nhanh tụ tập cùng một chỗ, không hề đối với Trần Phong phát động công kích. Tại Trần Phong khó hiểu trong ánh mắt, những thị huyết ma liêu này quanh thân ma khí tất cả đều thoát ly đi ra, lộ ra đen kịt cứng rắn thân hình. Đây là muốn làm gì? Trần Phong có chút kỳ quái. Ha ha, không có gì, một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tháp cười hắc hắc đạo. Trọn vẹn trên trăm chỉ thị huyết ma liêu, trên người ma khí tất cả đều phiêu phi, rất nhanh tại trên bầu trời tụ tập, một hồi dung hợp về sau, tạo thành một trường cực lớn ma mặt, mặc dù không nhiều rõ ràng, nhưng là bên miệng lộ ra hiện ra hắc quang răng nanh làm cho Trần Phong bản năng cảm giác sự tình có chút không ổn. Quy 1 chương 194, bốn cực. Xem lên trước mặt tiểu sơn bình thường khổng lồ ma mặt, Trần Phong trong nội tâm âm thầm nói thầm, đây rốt cuộc là cái chiêu gì thức à? Chẳng lẽ lại cái này khuôn mặt có thể đem ta ăn hết hay sao? Bất quá lúc này đây Trần Phong xác thực đã đoán đúng, cái này chỉ cực lớn ma mặt mãnh liệt mở ra miệng rộng, một cỗ cường hoành trực tiếp lực lượng trực tiếp tác dụng tại Trần Phong trên người, sau đó nhẹ nhõm đem Trần Phong nuốt luôn đi vào. Thật sự được ăn. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Sau đó Trần Phong bắt đầu kịch liệt dãy rủa, chỉ cảm thấy chung quanh chật ních sền sệt dịch nhợn, làm chính mình càng dãy rủa càng khó thụ, hơn nữa Trần Phong còn phát giác một cỗ hủ thực chi lực đối với mình không ngừng xâm nhập, rất nhanh làn da mà bắt đầu có ngứa đau đớn cảm giác. Đây rõ ràng là ma khí, vậy mà trở nên cường nhiều như vậy. Trần Phong thử hấp thu một điểm, cảm giác rất khó luyện hóa, bất quá những ma khí này muốn ăn mòn mình cũng là không thể nào. Đây là ma giới truyền lưu khá rộng một loại thủ đoạn nhỏ, kỳ thật nói trắng ra là cũng không có gì, nếu thực lực ngươi lại cấp một điểm, có thể đơn giản đem những kịch biến này ma khí một hơi thôn phệ không còn, còn có một biện pháp tiểu là dùng lực phá vỡ. Tháp nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong cảm giác chung quanh ma khí càng ngày càng xiển xệt, nhưng lại sinh sôi ra một mảnh dài hẹp râu, đem mình chăm chú quấn quanh, Trần Phong vùng vẫy vài cái không có tránh ra, cảm giác tứ chi lực lượng bị những ma khí này sinh sinh hao tổn mất 7-8 phần. Ba ba ba. Trần Phong phóng xuất ra Hạo Nhiên Trần Cương kiếm, đem chung quanh ma khí nhao nhao chặt đứt, nhưng là chung quanh ma khí thật giống như kẹo da trâu bình thường, lại lần nữa rất nhanh tụ tập tới, hơn nữa quấn quanh lực lượng càng thêm cứng cỏi. Trần Phong trong tay huyết hồn cũng là không ngừng đem trước mặt ma khí xuyên thủng nguyên một đám lỗ đen, nhưng lại không làm nên chuyện gì, bởi vì chung quanh ma khí thật sự là nhiều lắm, trừ phi Trần Phong có thể ở trong thời gian ngắn nhất xung đột đi ra. Hắc, những ma khí này thế nhưng mà trên trăm chỉ thị huyết ma liêu cùng nhau phóng xuất ra, dù là ngươi có bảo khí cũng rất khó thoáng cái phá vỡ. Tháp có chút nhìn có chút hạ hế nói. Vùng vẫy một hồi về sau Trần Phong cảm giác căn bản là uổng phí lực lượng, vì vậy không dãy rủa nữa, chỉ chờ Hạo Nhiên chân cương kiếm ở chung quanh thủ vệ lấy chính mình, mà chính mình thì là thu hồi lực lượng, tĩnh tâm tinh thần hành kích trong thức hải bình chứng, muốn một lần hành động thành công, tấn thăng đến bí cảnh tầng thứ 3. Giang giác, giang giác, giang giác. Theo Trần Phong linh hồn chi hỏa không ngừng hành kích, trong thức hải tầng thứ 3 bình chứng vết dạng càng ngày càng nhiều, một tia tinh thuần tới cực điểm năng lượng từ trong đó phóng xuất ra, mỗi một tia ẩn chứa năng lượng đều làm Trần Phong cảm thấy kinh hãi. Ầm ầm. Một tia năng lượng chạy xuôi đi ra, lập tức bộc phát ra uy lực cường đại, không ngừng ở Trần Phong trong thức hải xung đột, làm cho Trần Phong linh hồn chi lực mãnh liệt biến lớn một vòng. Ầm ầm. Lại là một tia năng lượng chạy xuôi đi ra, Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn nhất trận run rẩy, linh hồn chi hỏa mãnh liệt tách ra qua mình, đồng thời hỏa diễm cũng tiếp tục lên cao. Ầm ầm. Lại là một tia năng lượng chạy xuôi đi ra, lúc này đây những năng lượng này giải khai thức hải, tiến vào Trần Phong thiên nguyên trong huyệt, thiên nguyên huyệt lập tức tầm đó tựu biến phiên giang đảo hải, một cỗ cổ lực lượng cường đại không ngừng sinh sôi lấy. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếp được một tia năng lượng tựu thật giống từng đạo lôi đình sét đánh, không ngừng xé liệt thiên không đại địa, dị thường bá đạo chạy xuôi tiến Trần Phong mở đi ra cực từ huyệt, thiên dương, thiên thành phố, thiên mệnh ngũ đại huyệt khiếu bên trong, làm cho Trần Phong có một loại nặng trịch cảm giác, tựa hồ những này huyệt khiếu không để ý sẽ bị chống đỡ bạo. Những này huyệt khiếu nhét được không sai biệt lắm về sau, chạy ra năng lượng bắt đầu vây quanh Trần Phong kinh mạch, gân cốt, nội tạng, huyết dịch chờ toàn thân các nơi lưu chuyển bất định. Trong cơ thể tiêu hao lực lượng tại mấy hơi thở tầm đó tựu khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa trở nên càng thêm mãnh liệt bành trướng. Về phần vết thương trên người thì là lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ khôi phục lấy. Lúc này đây phóng xuất ra đâu kỳ dị năng lượng như thế nào số lượng nhiều như vậy. Trần Phong có chút khiếp sợ, muốn là dựa theo loại trình độ này xuống dưới, chờ tầng thứ 3 bình chướng mở ra về sau, chính mình chẳng phải là muốn bị dìm ngập, cuối cùng bị năng lượng cường đại chống đỡ bạo. Bất quá Trần Phong muốn những cũng là này vô dụng, bởi vì bình chướng bên trên khe hở càng nhiều nữa năng lượng theo trong cái khe phun ra đi ra. Hắc, tiểu tử này mặc dù năm đó nguyên linh thân thể xuất hiện tổn thương, nhưng là những dấu ở này trong thức hải tinh nguyên năng lượng đủ để đền bù những chỗ thiếu hụt này rồi. Mặc dù cái này tiểu tử thiên phú không phải rất xuất chúng, nhưng là như thế này từng bước một tu hành, trụ cột hay là rất kiên cố. Tháp thản nhiên nói. 3. Một tiếng giòn vang, nguyên lai theo Trần Phong linh hồn chi lực tăng cường, ngăn trở trước mặt bình chướng rốt cục bị hoanh mở một cái nho nhỏ lỗ hổng. Lập tức tầm đó nổ vang rung động, lỗ hổng bên trong năng lượng coi như quần quần nước sông không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Ba ba ba. Năng lượng cường đại không ngừng cọ rửa lấy Trần Phong toàn thân các nơi, Trần Phong chỉ cảm thấy bất kể là cốt cách hay là kinh mạch đều bị một cỗ tinh thuần mát lạnh năng lượng một lần lượt cọ rửa lấy, cọ rửa mất tạp chất, làm cho nhục thể của mình càng thêm cường hành. Oanh. Đi thông thức hải tầng thứ 3 bình chướng rốt cục toàn bộ bị oanh mở, lần này tiểu thật giống thiên hà treo ngược, mãnh liệt bành trướng năng lượng thủy triều trùng kích đi ra, Trần Phong chỉ cảm thấy linh hồn chi hỏa ở trong đó không ngừng loạn choạng, tựa hồ tùy thời đều dập tắt. Quá mạnh mẽ, quá cường đại. Trần Phong toàn thân phát run, cơ trên thị không ngừng cố lấy nguyên một đám ngật đáp, linh hồn càng là không ngừng rung rung, như vậy năng lượng cường đại căn bản không phải Trần Phong có thể luyện hóa hấp thu. Ao ao soạn. Thiên Nguyên huyệt đã chấn đích, muốn lại chen vào đi một tia năng lượng đều khó có khả năng. Hai đại cực từ huyệt hấp thu tốc độ cũng bắt đầu trì hoãn chậm lại, hơn nữa nhìn bộ dáng tùy thời đều rất đầy. Chỉ có Thiên Môn Tam Tinh Y Nguyên vẫn còn không nhanh không chậm hấp thu lấy mãnh liệt mà đến năng lượng, chỉ có điều cái này ba khu huyệt khiếu tốc độ quá chậm, chỉ sợ chống đỡ không đến lúc đó Trần Phong đã bị mãnh liệt năng lượng chống đỡ phát nổ. Thời gian dần qua, Trần Phong cảm giác kinh mạch của mình phồng lên, chính mình cốt cách bắt đầu xèo xèo rung động, nhục thể của mình coi như bóng da bắt đầu chậm rãi sung túc, nếu là không có tốt biện pháp, Trần Phong chỉ có bạo tạc một đường. Thắp, ta đem năng lượng truyền lại cho ngươi a. Trần Phong đống nhiên đề nghị đạo: "Không được, đây là thuộc về lực lượng của ngươi, ngươi muốn bằng mượn lực lượng của mình hoàn toàn luyện hóa hấp thu, hơn nữa ngươi cũng không muốn nghĩ đến đem năng lượng chuyển thâu tiến hắn pháp bảo bên trong, ta là không cho phép ngươi làm như vậy." Tháp thanh âm có chút uy nghiêm, có chút nghiêm túc. "Dựa vào ta lực lượng của mình." Trần Phong nhịn không được nói ra, bất quá cảm giác càng ngày càng lực lượng khổng lồ, không ngừng phồng lên thân hình, Trần Phong biết không có thể lại trì hoãn. "Đã cho ta không có cách nào ấy ư, ta tiếp tục trùng kích mặt khác huyệt thiếu." Trần Phong cắn răng nói ra. Dựa theo Trường Sinh Chân Kinh bên trong ghi lại, tiếp được muốn mở chính là bốn cực huyệt, thì ra là theo thứ tự là Đông cực, Nam cực, Tây cực, Bắc cực tứ đại huyệt khiếu. Tứ phương tung hành, tứ tượng ổ quay, lên trời xuống đất, xỏ xuyên qua thứ độ vận. Cái này bốn phía huyệt khiếu phân biệt tại hai tay song trên chân, Trần Phong sớm đã biết rõ tu luyện chi pháp, vốn dựa theo Trần Phong tu luyện phong cách, phải chờ tới chính mình đem tầng thứ 3 cảnh giới đánh cho vững chắc về sau tu luyện nữa cái này bốn phía huyệt khiếu, nhưng bây giờ chờ không đến lúc đó rồi. Trường Sinh Chân Kinh một lần lượt vận chuyển, chân khí trong cơ thể lập tức cải biến lưu động phương hướng, bắt đầu hướng bàn tay phải tụ tập qua đi. Bành! Một đạo nặng nề tiếng vang theo Trần Phong trong lòng bàn tay truyền tới, Trần Phong cảm giác bàn tay phải thiếu chút nữa nổ tung, một cỗ đau đớn toàn tâm cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Không đợi cái này một cỗ cảm giác đau đớn biến mất, Trần Phong sẽ thấy độ cổ động toàn thân chân khí đối với bàn tay phải trùng kích qua đi. Liên tiếp trùng kích 18 lần, tay phải lại lần nữa phát ra một cỗ nổ đùng, Trần Phong lập tức nở nụ cười, bởi vì trong cơ thể sôi trào năng lượng bắt đầu dọc theo cánh tay hướng trong lòng bàn tay phải tụ tập qua đi. Giờ khắc này Trần Phong cảm giác tay phải của mình tâm biến thành một cái sâu dưới biển đại hải mắt, không ngừng cắn nuốt chung quanh năng lượng. Hô, ngắn ngủn một cái hô hấp, Trần Phong cũng cảm giác lòng bàn tay phải thôn vệ năng lượng đầy đủ chính mình tu luyện mấy tháng, phồng lên lên thân thể rốt cục kéo dài chậm lại, cũng chỉ là trì hoãn mà thôi, trước mắt bạo thể nguy cơ vẫn không có giải quyết. Bất quá những lực lượng này đã đầy đủ rồi. Trần Phong chậm rãi duỗi ra tay phải, mãnh liệt đẩy về phía trước, một cỗ cường đại sóng xung kích tại nồng đặc ma khí trong nổ tung, tất toàn bộ ma mặt đều lay động không thôi. Bất quá, ma mặt y nguyên tồn tại, Trần Phong cũng không có dễ rủa đi ra. Đón lấy Trần Phong khẽ vươn tay, đem huyết hồn nắm trong tay, bản thân lực lượng cường đại cùng cái thanh này huyết sắc trường mâu dung làm một thể, đi phía trước mãnh liệt một đâm, từ bên ngoài tiểu chứng kiến này, mỹ cực lớn ma mặt xuất hiện một cái cửa động, sau đó Trần Phong cầm một thanh huyết sắc trường mâu vặn ra. Thoát khốn về sau, Trần Phong hào hứng đại phát, trong tay huyết hồn trên không trung tách ra một mảnh mẫu ảnh, trước mặt cự đại ma mặt lập tức bắt đầu sụp xuống, cuối cùng hóa thành nát bấy. Còn có mặt khác thủ đoạn sao? Trần Phong nhìn xem bốn phía cười lạnh nói. Vây quanh Trần Phong thị huyết ma liêu tất cả đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà có thể theo ma mặt trong lao tới. Pháp thử. Trần Phong trong tay huyết hồn nghiêng nghiêng đâm ra, nô lên cao chấn động, một chỉ trốn nút trong bóng tối huyễn ảnh thú bị Trần Phong một mâu xuyên thủng. Hiện tại thực lực của ta so vừa rồi tăng cường mười mấy lần, loại trình độ này ẩn nấp thủ đoạn đối với ta căn bản vô dụng. Trần Phong nói xong, cái này chỉ huyễn ảnh thú đã bị hấp thành thời khô. Tiếp được, huyết hồn hóa thành đầy trời mâu ảnh, đối với bốn phía thị huyết ma liêu công kích qua đi. Pháp thử, pháp thử, pháp thử, pháp thử, pháp thử. Mỗi một đạo mâu ảnh đều đơn giản cướp đi một chỉ thị huyết ma liêu tính mạng, trong nháy mắt tiểu có vài chục chỉ thị huyết ma liêu bị Trần Phong đổ sát. Còn lại thị huyết ma liêu tất cả đều sợ rồi, sợ hãi, những ma thú này mặc dù thị huyết hung tàn, nhưng là cũng e ngại tử vong, nhất là như vậy không có chút ý nghĩa nào tử vong, đối mặt địch nhân cường đại bất luận cái gì giống đều sinh ra sợ hãi, cho dù là trên thế giới hung tàn nhất giống cũng không ngoại lệ, trừ phi đối phương là không có linh hồn con rối cùng khối lỗi. Oeng. Tại Trần Phong cuồng bạo công kích phía dưới, còn lại thị huyết ma liêu giải tán lập tức, mà ngay cả trốn núp trong bóng tối mấy cái huyễn ảnh thú cũng không lại ra tay, mà là lặng yên không một tiếng động ly khai. Trần Phong cũng không có đuổi theo, bởi vì Trần Phong bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là Trần Phong tầng thứ 3 thức hải y nguyên tại phiên giang đảo hải, suối phun bình thường năng lượng như trước tại phún dung lấy, dù cho mở ra một chỗ bốn cực huyệt, cũng chỉ là giảm bớt hiện trạng, cũng không thể cải biến cục diện. Quy 1 chương 195, tìm tới cửa đi. Không biết từ điện thế nào, ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh tiếp tục vượt qua hải. Trần Phong ám đạo. Trần Phong vừa nghĩ vậy, một đầu màu trắng bạc giao long từ phía trên bên cạnh bay tới, trong nháy mắt đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong cái này mới phát hiện, từ điện ngân quang giao trên người nhiều ra từng đạo miệng vết thương, càng có vài chỗ địa phương liền lân giáp đều thoát rơi xuống. Xem ra vừa rồi từ điện ngân quang giao trải qua một hồi đại chiến cũng đã bị thiệt thòi không ít. Đây là ngươi muốn tấm gương, ta muốn đi vào trong tháp chữa thương. Từ điện ngân quang giao nói xong đem thiên tầm kính đổ cho Trần Phong, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trường Sinh tháp bên trong. Trần Phong tới trước không kịp hỏi nhiều, đem thiên tầm kính ném vào Trường Sinh tháp về sau, sau đó rất nhanh hướng xa xa bay đi. Lúc này Trần Phong tốc độ phi hành so trước kia vừa nhanh mấy lần, coi như một đạo kinh hồng xẹt qua phía chân trời, không bao lâu tiểu bay ra hơn trăm dặm, sau đó tìm cái không ngờ tiểu sơn danh mương, sau đó tiếp tục tu luyện. Tiếp được Trần Phong tốc độ tu luyện rất nhanh, tay trái tây cực huyệt, chân phải nam cực huyệt, chân trái bắc cực huyệt nhau nhau bị giải khai, những Trần Phong này cũng cảm giác trong cơ thể nhiều hơn mấy cái đại hải khẩu, trong thức hải phun dũng mãnh tiến ra năng lượng lập tức liền có nơi đi, rốt cục Trần Phong cảm giác trên người phồng lên cảm giác bắt đầu chậm rãi biến mất, theo tiếp được Trần Phong không ngừng tu luyện, trong thức hải năng lượng rốt cục bị Trần Phong luyện hóa thất thất. Bát bát, có một ít không có luyện hóa, cũng bị Trần Phong chữa tồn tại trong thức hải. 3 ngày sau đó Trần Phong theo trong khi tu luyện khôi phục lại, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng cùng với không ngừng tiêu đốt một đoàn linh hồn chi hỏa, Trần Phong không khỏi thở dài. Làm sao vậy? Tu vi tăng cường rồi, có cái gì tốt thở dài? Tháp cười hỏi. Chỉ là cảm giác những lực lượng này đến tương đối dễ dàng mà thôi. Những năng lượng này phong ấn tại của ta trong thức hải, tiết kiệm ta mấy chục năm khổ tu, không phải mình đau khổ tu luyện ra lực lượng, tổng cảm giác có một ít không nỡ cảm giác. Trần Phong lắc đầu nói ra. Dựa theo ngươi thuyết pháp, hạo nhiên chân cương kiếm, huyết hồn, thậm chí là trường sinh tháp đều là vật ngoài thân, cũng không tính là lực lượng của ngươi. ngươi có phải hay không muốn đem những vật này buông tha cho đâu? Tháp cười hỏi. Tự nhiên sẽ không, trừ phi ta choáng váng. Trần Phong không hề nghĩ ngợi, quyết đoán nói. Cái này chẳng phải kết liễu, đã những năng lượng này tồn tại ngươi trong thức hải, như vậy sẽ là của ngươi lực lượng. Tháp vừa cười vừa nói. Những năng lượng này rốt cuộc là cái gì một loại tồn tại, ta như thế nào cảm giác dễ dàng như vậy có thể luyện hóa? Trần Phong nghi ngờ nói. Là trường sinh chân linh, ngươi không nên hỏi ta, ta hiện tại còn không có nhớ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tháp nói ra. Bí cảnh tu chín đại thức hải, như vậy về sau thức hải. Trần Phong hai mắt đống nhiên trở nên sáng ngời. Mỗi một tầng thức hải đều có loại này trường sinh chân linh tồn tại, hơn nữa càng về sau trong đó trường sinh chân linh thì càng nhiều, hơn nữa cấp bậc cũng sẽ đề cao. Tiểu tử ngươi so về bình thường tu sĩ đã xem như người tiên, chỉ là một cái bí cảnh kỳ, ngươi tiểu so những người khác tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Tháp chật chật nói ra. Ai? Không biết ta đến cùng có như thế nào thân thế? Trần Phong có chút cảm khái. Đơn giản, chỉ cần ngươi có thế để cho ta khôi phục đến thánh khí thực lực, ta sẽ đem thân thế của ngươi nói cho ngươi biết. Tháp vừa cười vừa nói. Hắc, hay là chờ ta tu luyện tới nhân tiên rồi nói sau. Trần Phong lắc đầu, sau đó rất nhanh hướng tiểu thành trấn tiến đến. Từ điện, ngay lúc đó tình huống thế nào, ngươi không có đem đối phương đều giết chết ta? Trần Phong vấn đáp. Lưỡng bại câu thương. Từ điện ngân quang giao chỉ nói là bốn chữ này tiểu không lên tiếng. Nhìn xem đang tại thôn vệ pháp tinh khôi phục thương thế từ điện ngân quang giao, Trần Phong không khỏi nở nụ cười, xem ra vừa rồi từ điện ngân quang giao mặc dù đem thiên tầm kính đoạt đi qua, nhưng là mình cũng đã bị thiệt thòi không ít. Không bao lâu Trần Phong liền trở về tiểu thành trấn, chứng kiến Trần Phong đột nhiên đột ngột trở lại, thái ất môn đệ tử khác trong mắt tất cả đều lộ ra kinh nghi biểu lộ. Dù sao Trần Phong đã biến mất vài ngày, mà bàng ban ba người sau khi trở về cái gì cũng chưa nói, mọi người tự nhiên cho rằng Trần Phong đã bị những ma vật kia giết chết, bây giờ nhìn lấy Trần Phong bình yên vô sự trở lại, mọi người tự nhiên cảm giác có chút khó tin. Trần sư huynh, ngươi trở lại rồi. Có quen biết đệ tử đi lên chào hỏi. Ân, bàng ban bọn hắn trở lại có hay không? Trần Phong nhàn nhạt hỏi. Mặc dù có chút ngạc nhiên Trần Phong gọi thẳng cái này ba cái tinh anh đệ tử danh tự, nhưng là cái này ngoại môn đệ tử ý nguyên trả lời Trần Phong câu hỏi. Ba vị sư huynh bị thương, hiện tại đang tại chữa thương, phân phó chúng ta không cho phép đi quấy rầy. Cái này ngoại môn đệ tử cung kính nói. Trần Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp đi lên phía trước đi. Kỳ quái, Trần sư huynh lần này trở lại, ta như thế nào cảm giác có chút không đúng a, thế nhưng mà lại nói không nên lời. Người đệ tử này nhìn xem Trần Phong bóng lưng rời đi lắc đầu. Các ngươi cảm giác được không được bình thường không có, Trần sư huynh cùng cái kia ba cái tinh anh tiền bối cùng đi ra, nhưng là mấy ngày hôm trước, ba cái tinh anh tiền bối trở lại bộ dáng, các ngươi thấy được, toàn thân đều là miệng vết thương, khí tức hỗn loạn, quả thực chật vật tới cực điểm, bất quá hiện tại Trần sư huynh rồi lại bình yên vô sự trở lại rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây không phải chúng ta nên hỏi sự tình. Ba cổ mịt mờ khí tức từ tiền phương một tòa kiến trúc trong nhàn nhạt truyền ra, xung quanh còn có một chút nội môn đệ tử tại thủ vệ lấy, rất rõ ràng là bảng ban ba người tại chữa thương. Chậc chậc, cái giá đỡ cũng không nhỏ, lại vẫn có người thủ vệ lấy, lúc này thời điểm nếu viễn ảnh thú tới đánh lén, nhất định có thể đem ba người này tiêu diệt. Trần Phong cười lạnh nói, đứng lại. Lúc này thời điểm hai cái nội môn đệ tử tiến lên ngăn cản Trần Phong. Tránh ra. Trần Phong thản nhiên nói, làm cản. Cái này hai cái nội môn đệ tử tự nhiên không đem Trần Phong loại này ngoại môn đệ tử để ở trong mắt, một người trong đó phất tay đối với Trần Phong rút đi. Vành, vành. Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, cái này hai cái nội môn đệ tử tiểu bị đẩy lùi đi ra ngoài, nhất là đối với Trần Phong động thủ ra hỏa, cánh tay tức thì bị chấn đắc từng khúc đứt gãy. Người muốn tạo phản? Dầm dầm á. Trong khoảng khắc thì có hơn 10 người nội môn đệ tử tiến lên bao vây Trần Phong. Trần Phong, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cũng dám kiêu ngạo như vậy, hôm nay sẽ đem ngươi cầm xuống đến, đánh gãy tư chi, sau đó trục xuất môn phái. Bên trong một cái nội môn đệ tử hùng dữ nói. Người này vừa nói xong thì có bốn người rất nhanh tiến lên, đồng thời đối với Trần Phong chụp tới. Cầm lang thức, bắt ảnh tay, mãnh hổ hạ sơn, thương long giơ đuốt, bốn đạo mạnh mẽ chảo ảnh theo bốn cái góc độ biến hóa lấy bất đồng hình dạng đối với Trần Phong bắt qua đi. Xem địa bộ này cùng ý lực, căn bản không phải muốn bắt Trần Phong, mà là phải đem Trần Phong xé chia năm xẻ bảy. Đối mặt loại công kích này, Trần Phong không có trốn tránh, cũng không có phản kích, mà là mặc cho bốn người chộp vào trên người mình, nhưng là tiếp được bốn người này cũng cảm giác như bị sét đánh. Bành, bành, bành, bành. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Bắn bay thanh âm nương theo lấy cốt cách đứt gãy thanh âm ở giữa sân vang lên, bốn người này cầm lấy đứt gãy cánh tay trên mặt đất lật ra lăn lộn mấy vòng mới chật vật bỏ, nhìn xem Trần Phong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Xiu xiu xiu xiu. Một thanh thanh phi kiếm bay lên giữa không trung, phóng thích ra các loại hỗn tạp khí tức, rất nhanh đối với Trần Phong phi chạm quá khứ. Hắc, nhiều như vậy nội môn đệ tử, vậy mà vây công ta một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, nói ra không sợ người khác chê cười sao? Trần Phong cười lạnh nói, sau đó hai tay rất nhanh duỗi ra, lập tức mọi người cũng cảm giác trước mặt nhiều ra một mảnh tay ảnh. Chờ đây hết thể biến mất về sau, những công kích này Trần Phong nội môn đệ tử tiểu chứng kiến chính mình phát ra phi kiếm tất cả đều đã rơi vào Trần Phong trong hai tay, mặc cho chính mình thúc dục pháp lực, chính mình phi kiếm đều không chút sức mẻ. Trần Phong lạnh lùng cười cười, hai tay có chút dùng sức, trong tay một đống phi kiếm lập tức ba ba rung động, xuất hiện từng đạo vết rạn. Theo phi kiếm bị thương, những nội môn đệ tử này sắc mặt lập tức thay đổi, muốn tiến lên rồi lại không dám. Được rồi, hôm nay tiểu cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ à, lần sau nếu tại chọc tới trên đầu ta, sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Trần Phong vung tay lên, ba ba bá, những phi kiếm này tất cả đều cắm vào mặt đất. Còn chưa tránh ra. Trần Phong quát lạnh nói. Rầm rầm. Những ngoại môn đệ tử này toàn bộ giải tán, nhìn xem Trần Phong ngang nhiên đi qua, nguyên một đám trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Trần Phong đi vào trong kiến trúc, bên trong khí tức mãnh liệt biến đổi, sau đó trở nên mãnh liệt, Trần Phong cười hắc hắc, cất bước đi vào. Bàng Ban, Triệu Tường, Lưu Ngự ba người hiện lên tam tinh trận hình, đang tại liên thủ chữa thương, bất quá bây giờ nhìn đến Trần Phong tiến đến, ba người này lập tức đứng. Chứng kiến ba người này, bộ dạng Trần Phong thiếu chút nữa không có bật cười, ba người xem tứ chi kiện toàn, nhưng là đồ bỏ đi pháp ý lại che không được trên người tung hoành rậm rạp vết thương, là trọng yếu hơn là Trần Phong liếc thấy ra ba người này bị thụ nội thương nghiêm trọng, khí tức dị thường hỗn loạn, nhất là Bàng Ban, bổn mạng pháp bảo bị cắt đoạn, linh hồn bị nghiêm trọng bị thương, một bộ vô tình bộ dạng, hai người khác cũng là sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, xem ra linh hồn cũng có hao tổn. Người tới làm gì? Bàng Ban lạnh lùng nói ra. Bất quá ba người đang nhìn đến Trần Phong trong nháy mắt, trong nội tâm cũng đã phiên giang đảo hải. Ba người mặc dù biết Trần Phong có thể giết ra vây quanh, nhưng lại thật không ngờ Trần Phong trên người vậy mà một điểm thương đều không có, là trọng yếu hơn là hiện tại chính mình ba người chật vật như vậy, đối phương nhất định là tới lấy cười chính mình ba người. Ta nghe nói chúng ta môn phái tinh anh nhân vật bị thương, cho nên đặc biệt đến xem. Trần Phong nhạt cười nhạt nói. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể đi ra ngoài rồi. Lưu Ngự nhàn nhạt nói ra. Chậc chậc, chậc chậc. Trần Phong cũng không có ly khai, mà là nhìn xem ba người chậc chậc có thanh âm, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Ngươi như thế nào còn không đi, không muốn quấy rầy chúng ta chữa thương? Triệu Tường quát lạnh nói, ba vị sư huynh bị thương rất là nghiêm trọng a, có muốn hay không ta đến ba người đứng đầu? Trần Phong nói xong đi ra phía trước. Không cần. Bàng Ban thản nhiên nói, ba vị sư huynh khách khí, tất cả mọi người là đồng môn, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, các ngươi ba người bị thương không nhẹ, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, hiện ở bên ngoài nói không chừng sẽ có thị huyết ma liêu đánh tới, chúng ta cái chấn nhỏ này còn cần nhờ ba vị sư huynh chủ trì đại cục đâu rồi, cho nên các ngươi muốn vội vàng đem thương thế khôi phục mới là. Trần Phong nói xong rất nhanh tiến lên, như thiểm điện bắt tay trưởng đặt tại Bàng Ban trên bờ vai. Quy 1 chương 196, giáo huấn. Chứng kiến Trần Phong như thiểm điện bắt tay theo như tại chính mình trên bờ vai, Bàng Ban sắc mặt lập tức thay đổi, muốn phản kháng lại cảm giác đối phương chân khí giống như trường giang sông lớn tràn vào trong cơ thể mình, làm chính mình toàn thân không ngừng run rẩy, chính mình vậy mà không có một tia sức phản kháng. Muốn chết. Triệu Tường cùng Lưu Ngự thấy như vậy một màn, lập tức giận dữ, lập tức rất nhanh thò tay, phát ra lôi bạo âm thanh đối với Trần Phong đánh tới. Bèo. Trần Phong tay kia cũng rất nhanh rối ra, đặt tại Lưu Ngự trên người, chân khí cường đại giống như trẻ che tràn vào Lưu Ngự trong cơ thể. Lưu Ngự chấn động toàn thân, lập tức trở nên cùng Bàng Ban đồng dạng, giơ bàn tay không thể động đậy. 3. Một tiếng giòn vang, Triệu Cường một trường đánh vào Trần Phong trước ngực, trong nội tâm lập tức vui vẻ, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác một cỗ cường đại hấp lực theo Trần Phong trong cơ thể phát ra, đem bàn tay của mình một mực hút. Đơn giản tầm đó, Trần Phong tiểu chế trụ ba người. Chậc chậc, xem ra ba vị sư huynh bị thương rất nặng à, vậy mà chỉ có một chút như vậy sức mạnh à, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Trần Phong nhạt cười nhạt nói, chân khí cường đại không ngừng ở đối phương trong cơ thể cọ rửa lấy, dọc theo địa phương kinh mạch một lần đi khắp đi, muốn tìm ra ba người tu luyện công pháp đến. Hừ, linh hồn chi hỏa, nướng chết ngươi, ngươi càng lợi hại cũng ngăn không được ba người chúng ta linh hồn công kích. Bàng Ban ba người đồng thời thi triển loại thủ đoạn này, ba cổ cường hoành linh hồn chi hỏa theo kinh mạch trong cơ thể, rất nhanh đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Dùng ba người này tu vi, nếu đem linh hồn chi hỏa phóng xuất ra, có thể hòa tan tiểu sơn, cũng có thể bốc hơi khô sông nhỏ, nhưng là ba người này đem linh hồn chi hỏa xông vào Trần Phong trong cơ thể về sau lập tức cũng cảm giác không ổn rồi. Bởi vì một đoàn càng thêm ngưng thực cực lớn ngọn lửa tại Trần Phong trong cơ thể rầm rầm thiêu đốt, chứng kiến Bàng Ban ba người linh hồn chi hỏa về sau lập tức rất nhanh và mẹo, biến thành một trương hình người gương mặt, sau đó mọc ra miệng đối với ba người linh hồn chi lực thôn phệ qua đi. Thằng này điên rồi, chẳng lẽ muốn thôn phệ chúng ta linh hồn chi hỏa ư? Cũng không sợ chống đỡ trên ngươi. Bàng Ban ba người mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là cảm giác loại sự tình này có chút hoang đường, nguyên một đám cười lạnh liên tục, thi triển linh hồn chi thuật, tiến lên cùng Trần Phong chiến đấu. Ba người tại chân khí bên trên đã hoàn toàn không phải Trần Phong đối thủ, hiện tại chỉ có thể dựa vào lấy linh hồn chi hỏa cùng Trần Phong đấu một trận. Dù sao Trần Phong tu luyện vươn người chân khí vốn tiểu phẩm giai cực cao, xa xa không phải những người này có thể so, hơn nữa mặt khác thủ đoạn có được mấy trăm năm công lực, lấy một địch ba căn bản không phải vấn đề, cho nên tại Trần Phong chân khí cường đại phía dưới, ba người này cơ hồ liền dãy rủa lực lượng đều không có, đã bị Trần Phong đã khống chế. Trần Phong bây giờ là một bên điều tra ba người này chân khí đi về hướng, một bên thúc giục linh hồn chi hỏa đối với ba người đã phát động ra công kích. Trần Phong tự nhiên biết rõ dùng chính mình linh hồn chi lực căn bản không có khả năng đem ba người linh hồn chi hỏa cắn nuốt sạch, chỉ sợ sẽ là Trần Phong lại tấn chức mấy cái cảnh giới cũng làm không được loại trình độ này. Trần Phong hiện tại muốn làm chỉ là đả kích thoáng một phát đối phương, nếu có thể cắn nuốt sạch một ít đối phương linh hồn chi hỏa vậy thì càng tốt hơn. Bàng Ban ba người vốn tiểu thương thế không có khôi phục, nhất là Bàng Ban linh hồn càng là bị thương, Trần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mặc dù không thể đánh chết đối phương, nhưng là lại để cho ba người này ăn chút thiệt thòi hay là không có vấn đề, cũng làm cho đối phương về sau không dám tới trêu chọc chính mình. Trần Phong bên này đánh nhau đã sớm kinh động đến tiểu thành trấn bên trong mặt khác thái ớt môn đệ tử, nhưng là những đệ tử này đi vào về sau xem xét Trần Phong liền hành động thủ vệ nội môn đệ tử đều đánh nữa. Những đệ tử này ai còn dám xen vào việc của người khác, nói sau nhìn xem những chật vật này nội môn đệ tử, một ít đệ tử tắc thì là có chút nhìn có chút hả hê, tóm lại mọi người tất cả đều là ôm xem náo nhiệt ý định. Trần sư huynh đây là muốn làm gì, sẽ không xảy ra chuyện gì à, nói như thế nào bảng sư huynh bọn hắn cũng là tinh anh đệ tử. Một cái ngoại môn đệ tử nhỏ giọng nói, ngươi đều là tinh anh đệ tử, nếu thật là có xung đột, chịu thiệt cũng là Trần sư huynh. Bên cạnh có người phản bác đạo, vậy cũng không nhất định, Trần sư huynh mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng là tu vi cao thâm, không thấy được những nội môn đệ tử này đều bị đánh như một bên có người xen vào. Đáng đánh, những nội môn đệ tử này cả có trời mới biết khi dễ chúng ta, lần này đã trúng thiết bản rồi, thực là đáng đời, ta ngược lại là hy vọng Trần sư huynh đem bên trong ba cái tinh anh đệ tử cũng đánh một trận. Không có khả năng, đây chính là tinh anh đệ tử, lập tức muốn tu luyện tới thiên nhân cảnh rồi, sao có thể là chúng ta loại này cấp bậc đệ tử có thể chống lại. Mọi người mặc dù không có bỏ đi, cũng không có ai tiến vào trong kiến trúc, mà ngay cả vừa đổi tới mấy cái chân truyền đệ tử cũng là sắc mặt cổ quái ở bên ngoài chờ, không biết Trần Phong đang làm cái gì thứ đồ vật. Trần Phong tiến vào trong phòng vẫn không âm thanh vang truyền tới, chờ thật lâu, bên ngoài mấy cái chân truyền đệ tử rốt cục nhịn không được, sau đó thương nghị một phen về sau ý định tiến đi xem một cái. Ngay tại mấy cái chân truyền đệ tử muốn đi vào thời điểm Trần Phong vậy mà thản nhiên đi ra, mặt không biểu tình, sắc mặt hình thành, xem cùng đi vào lúc giống như lúc, thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh. Trần Phong, ngươi đang làm gì đó? Phụ trách cái thành nhỏ này chấn chân truyền đệ tử tiến lên cao mày hỏi. Trần Phong nhìn cái này mấy cái chân truyền đệ tử, cũng không nói lời nào, nhưng là một cỗ tiềm ẩn uy áp lại đối với mấy người linh hồn trùng kích qua đi. Đạp đạp đạp. Cái này mấy cái chân truyền đệ tử tại Trần Phong dưới ánh mắt chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó có cảm giác loại này động tác có chút mất mặt, tự muốn lại lần nữa tiến lên, lại nghe đến Trần Phong nhàn nhạt nói ra, "Bàng sư huynh bọn hắn gọi các ngươi đi vào." Chờ Trần Phong sau khi rời khỏi, cái này mấy cái chân truyền đệ tử liếc nhau một cái lập tức đi vào trong phòng, chứng kiến tình cảnh trước mắt, cái này mấy cái chân truyền đệ tử lập tức ngây người. Chỉ thấy cái này ba cái tinh anh đệ tử nguyên một đám sắc mặt tái nhợt ngồi tê đít trên tường, hai mắt vô thần, trên người tản mát ra một cô hôi bại khí tức. "Ba vị sư huynh." Tiểu Thành trấn người phụ trách cẩn thận mở miệng. Bàng Ban ba người lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng độc, lập tức đem mấy cái chân truyền đệ tử lại càng hoảng sợ. "Đi ra ngoài, ai lại để cho các ngươi tiến đến, tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta." Bàng Ban quát to, nói xong câu đó sắc mặt thậm chí có chút ít thở hổn hển. Tại Bàng Ban quát lớn xuống, cái này mấy cái chân truyền đệ tử lập tức lui đi ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mấy người liếc nhau, lông mày đều nhăn. Xem ra ba vị này sư huynh bị thương rất nghiêm trọng, thời gian ngắn không thể khôi phục, nếu bất quá những ma vật kia, chúng ta làm sao bây giờ? Không biết vừa rồi Trần Phong tiểu tử kia ở bên trong làm cái gì. Được rồi, chúng ta không muốn xen vào việc của người khác rồi, hay là vội vàng đem tại đây tin tức truyền cho môn phái, lại để cho môn phái lại phái người đến đây. Trong phòng, Bàng Ban ba người không riêng gì ánh mắt lộ ra vẻ hoán độc, khóe miệng càng là lộ ra một tia cười khổ. Ai, không có nghĩ đến cái này Trần Phong lợi hại như vậy, sớm biết như vậy tiểu không trêu chọc hắn rồi, hiện tại ta chọn vẹn tổn thất mấy chục năm tu vi, về sau có thể hay không bổ trở lại còn là một vấn đề. Bàng Ban cười khổ nói, đúng vậy à, ta cũng tổn thất vài chục năm tu vi, linh hồn chi hỏa hiện tại yếu đi rất nhiều. Hơn nữa chúng ta trong cơ thể tu luyện công pháp chỉ sợ cũng bị tiểu tử kia nhìn trộm đi, chờ trở lại môn phái, chúng ta tại tinh anh trong hàng đệ tử địa vị nhất định sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Lưu Lự nói ra, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Triệu Tường cắn răng nói ra, trở về tìm người, nhất định phải báo thù này. Bàng Ban trên mặt cơ bắp không ngừng nhảy lên. Trần Phong không để ý đến mọi người, chính mình không hoảng hốt không chậm đi tới chính mình ở trong sân nhỏ, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, thông qua vừa rồi giao thủ. Mình đã lục lọi đã đến đối phương tu luyện có chút pháp quyết, là trọng yếu hơn là trải qua vừa rồi linh hồn chi hỏa giao phong, Trần Phong cắn nuốt sạch ba người số lượng không ít linh hồn chi hỏa, một khi toàn bộ luyện hóa, Trần Phong linh hồn chi hỏa trở về lại lần nữa tràn đầy, đương nhiên, Bàng Ban ba người thì là thực lực đại giảm. Trần Phong tự nhiên mặc kệ những này, đã ba người này đối với chính mình không an hảo tâm, như vậy mình cũng sẽ không nương tay. Ta đến xem cái này ba cái gia hỏa tu luyện công pháp. Trần Phong nói xong bắt đầu nhắm mắt hồi tưởng ba người chân khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến. Hắc, tu luyện trường sinh chân kinh, còn dùng hao tâm tổn sức tu luyện những rác rưởi này pháp quyết. Tháp có chút khinh thường, chỉ là tham khảo thoáng một phát mà thôi, như vậy đối với Thái Ức môn các loại công pháp cũng có thể sớm có một chút giải. Trần Phong cười nói, tiếp được vài ngày, tiểu thành trấn một mảnh bình tĩnh, cũng không có thị huyết ma liêu xuất hiện, Bàng Ban ba người y nguyên trốn trong phòng khôi phục thương thế, đệ tử khác tất cả đều thành thành thật thật ở tiểu thành trấn trong mang theo, tự là có người đi ra ngoài cũng là cả đàn cả lũ tụ cùng một chỗ, dù sao trước một thời gian ngắn xuất hiện thị huyết ma liêu đem mọi người sợ hãi. Mặc dù mấy ngày nay không có ma thú xuất hiện, nhưng là mọi người y nguyên rất lo lắng, nhất là tại Bàng Ban ba cái tinh anh đệ tử bị thương dưới tình huống. Vì vậy tiểu thành trấn bên trong mấy cái chân truyền đệ tử lại lần nữa cho Thái Ức môn truyền tin, hy vọng môn phái lại lần nữa phái tới một ít cao thủ chủ sự. Vài ngày sau, Trần Phong rốt cục lại lần nữa hành động, một người lặng yên không một tiếng động ly khai tiểu thành trấn, lại một lần nữa đi vào lần trước bị thị huyết ma liêu vây chỗ ở. Đáng tiếc không có ẩn thân phủ. Trần Phong lắc đầu, thu liễm khởi tức, bắt đầu dọc theo trảo trở lại huyễn ảnh thú trong đầu lấy được lộ tuyến tiến lên. Chỉ là xuyên qua mấy tòa tiểu sơn, Trần Phong liền đi tới một mảnh huyễn cảnh bên trong, chỉ cảm thấy hai mắt một hồi mơ hồ, trước mặt cảnh sắc tựu phát sinh biến hóa. Quả nhiên là một chỗ kết giới. Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí xem xét lấy bốn phía, trước mặt thế giới một mảnh hoang vu, cơ hồ không có một tia sinh cơ, khô héo mặt đất rậm rạp tung hoành lấy từng đạo khe hở, không nói mặt đất, cả thiên không đều là u ám, tựa hồ đây là một cái tĩnh mịch thế giới. Tại đây so sa mạc còn muốn hoang vu. Trần Phong kinh ngạc nói, nhìn chung quanh, rốt cục phát hiện một mảnh dấu vết, Trần Phong xem xét cũng biết là thị huyết ma liêu cùng huyễn ảnh thú lưu lại. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi xác định ngươi tiếp tục đi tới? Tháp Đống Nhiên vừa cười vừa nói, có chút tò mò, chỉ là đi xem đến cùng là cái gì. Trần Phong cười nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút rồi. Ta đã cảm giác được đại ma khí tức rồi, kỳ quái, tại đây tại sao có thể có ma giới thứ đồ vật đâu? Tháp có chút hoang mang. Đại ma? Trần Phong nhăn nhíu mày, biết rõ có thể bị trở thành đại ma ma thú tương đương với đại yêu, thì ra là thiên nhân cảnh tu sĩ thực lực. Quy 1 chương 197, lực cắn ướt. Chẳng lẽ lại nơi này có cùng ma giới thông đạo, không nên hay không nên à, tại đây tại sao có thể có cùng ma giới thông đạo? Tháp thanh âm y nguyên có chút nghi hoặc, tựa hồ là nghĩ mãi mà không rõ chuyện trước mắt. Ha ha ha, ngươi không phải được xưng so tiên khí còn muốn lợi hại hơn tồn tại ấy ư, như thế nào còn có ngươi không biết sự tình? Trần Phong cười nói. Hừ, đó là bởi vì ta đã mất đi đại bộ phận trí nhớ, bằng không thì những chu thiên đại thế giới này sự tình, có rất ít ta không biết. Tháp Ngạo Nghệ nói. Thổi, dùng sức thổi. Trần Phong nhịn không được cười nói. Hừ, chờ ta khôi phục thực lực ngươi sẽ biết. Tháp có chút thẹn quá hóa giận. Theo thị huyết ma liêu lưu lại dấu vết, Trần Phong bắt đầu cẩn thận tiến lên, rốt cục Trần Phong thấy được con thứ nhất thị huyết ma liêu, cái này chỉ thị huyết ma liêu nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống như hồ đã ngủ. Trần Phong không làm kinh động cái này chỉ ma thú, mà là lặng lẽ lách đi qua, rất nhanh Trần Phong lại chứng kiến thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ thị huyết ma liêu, theo Trần Phong chậm rãi ẩn nút tiến lên, xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt thị huyết ma liêu đã qua trăm chỉ, hơn nữa tình huống trước mắt rõ ràng càng đi trước càng nhiều. Là chỉ huyết ảnh thú. Trần Phong thấy được một chỉ huyết ảnh thú, nhưng trong chiến đấu này ưa thích đánh lén ma thú cùng thị huyết ma liêu minh bạch nằm trên mặt đất, làm cho Trần Phong có một loại cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ ta là đã đến ma giới ma thú ổ? Trần Phong nhịn không được thấp giọng nói. Hắc hắc, khẳng định không phải ma giới, bởi vì nơi này cơ hồ không có ma khí, trách không được những ma thú này muốn đi ra ngoài hút máu người. Tháp vừa cười vừa nói. Không phải ma giới là tốt rồi, muốn thật sự là ma giới, chỉ sợ ta tiểu ra không được rồi. Trần Phong cười nói. Hừ, ma giới có gì đặc biệt hơn người, nhớ năm đó tiểu là tiền giới, yêu giới, minh giới, ta muốn đến thì đến, ai có thể ngăn được. Tháp thanh âm có chút đề cao. Được rồi, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng này lúc năm đó, thực lực không có khôi phục lại trước khi, ngươi hay là không chỉ nói lời này rồi. Trần Phong lắc đầu, tựa hồ có chút chịu không được tháp loại này ngữ điệu. Ta xem, hay là lui về à, tại đây thật sự là quá nguy hiểm, nếu làm ra động tĩnh bị những ma thú này vây công, ta có thể không có nắm chắc chạy thoát. Trần Phong nhìn xem càng ngày càng nhiều thị huyết ma liêu cùng huyễn ảnh thú có chút lo lắng nói. Có cái gì đáng sợ? Tháp kinh thường nói. Cái này mới tiến vào không bao lâu, xuất hiện tại ta trong tầm mắt ma thú đã qua 300, hơn nữa phía trước không biết còn sẽ có bao nhiêu, ta muốn tiểu thật sự tại ma giới, cũng sẽ không có nhiều như vậy ma thú mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ a. Trần Phong nói ra. Ta muốn đợi ta về sau thực lực tăng lên, hoặc là làm cho cái cao cấp thần thân phủ, lại tới nơi này xông vào một lần. Trần Phong cuối cùng gật đầu nói. Hắc hắc, ngươi nếu rút đi, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi sẽ phải hối hận. Tháp đống nhiên có chút thần bí cười nói. Hối hận, vì cái gì, chẳng lẽ nơi này có vật gì tốt? Trần Phong lập tức hỏi. Tự nhiên là đồ tốt, nếu ta không có đoán sai lời nói, nơi này có khả năng có một môn bí pháp, hơn nữa còn là rất lợi hại bí pháp. Tháp cười nói. Bí pháp? Rất lợi hại bí pháp? Trần Phong có chút kinh ngạc, có thể làm cho Tháp nói lợi hại thứ đồ vật, khẳng định như vậy không đơn giản, nếu là như vậy, dù là tại đây nguy hiểm mười phần, Trần Phong cũng muốn nhìn một chút. Ha ha, vẫn không thể hoàn toàn xác định, bất quá ta muốn 89 phần 10 rồi, yên tâm, lần này cần là thực gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Tháp hắc hắc cười không ngừng. Đã như vậy, ta nói muốn nhìn phía trước có cái gì. Đã có Tháp cam đoan, Trần Phong lập tức yên lòng. Tiếp được Trần Phong phát hiện một cái quy luật, cái kia chính là chúng quanh ma thú tất cả đều là hiện lên hình quạt đi đến bên trong dọc, cũng tiểu nói càng đi trước ma thú càng nhiều, nhưng lại rất nhanh tiểu sẽ tìm được tới hạn. Tại đây ma thú số lượng thật nhiều, nếu tất cả đều chạy ra đi, không biết sẽ có bao nhiêu nhân loại gặp nạn đâu. Trần Phong ngơ ngác nói, nếu những ma thú này toàn bộ chạy ra đi, dùng không được bao dài thời gian tiểu sẽ bị nhân loại tu sĩ chém giết sạch sẽ. Tháp thản nhiên nói, chờ xem đến tại hoang vu không có có sinh cơ trong thế giới bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự đại to lớn cung điện, Trần Phong đã biết rõ tìm được ngọn nguồn rồi. Chỉ có một tòa cung điện, cao tới vài chục trượng, hình tròn, màu trắng, từ xa nhìn lại như là một tòa tòa thành, thật giống như khảm nạm trên mặt đất bình thường, cùng cả cái đại địa luyện thành nhất thể. Cái này tòa cung điện xem chỉ là dùng bình thường vật liệu đá kiến tạo mà thành, nhưng là Trần Phong lại cảm giác được một cỗ trương dương bá giận tới cực điểm khí tức phô thiên, cái địa hướng bốn phía trùng kích lấy, thật giống như trong thành bảo nằm sấp lấy một chỉ tuyệt thế hung thú, tại liên tục không ngừng cắn nuốt chung quanh thiên địa sinh cơ. Cảm thụ được loại này cuồng bá vô cùng khí tức, Trần Phong trong cơ thể vươn người chân khí vậy mà có chút chấn động một cái. Tĩnh mịch, tại đây càng thêm tĩnh mịch, đơn độc không có có sinh cơ. Cảm thấy cái gì không vậy? Tháp đột nhiên hỏi. Cùng trường sinh chân kinh có chút cùng loại lực cắn nuốt. Trần Phong suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Hắc hắc, không tệ, đúng là lực cắn nuốt, hơn nữa còn là chu thiên trong thế giới lợi hại nhất một loại lực cắn nuốt. Tháp cười. Lợi hại nhất lực cắn nuốt, so trường sinh chân kinh bên trong thôn thiên hấp nạp thuật còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong có chút không tin. Mặc dù trường sinh chân kinh bên trong thôn thiên hấp nạp thuật Trần Phong chỉ là tu luyện cái gia lông, nhưng là Trần Phong lại biết môn pháp quyết này bá đạo chi cực, cơ hồ có thể hấp thu chu thiên hết thảy tinh khí sinh cơ vì chính mình sử dụng. Nếu không phải trường sinh chân kinh có loại thủ đoạn này, Trần Phong căn bản sẽ không tu luyện nhanh như vậy, về phần linh hồn chi hỏa càng thêm không có khả năng sớm như vậy ngưng tụ ra đến. Đối với thôn thiên hấp nạp thuật môn pháp quyết này, Trần Phong đã theo đáy lòng cảm giác đây là trên thế giới nhất biến thái công pháp, không nghĩ tới tháp vậy mà nói chúng quanh lực cắn nuốt so thôn thiên hấp nạp thuật càng thêm lợi hại, Trần Phong không khỏi có chút không tin. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Tháp cười nói. Không biết cái này tòa cung điện trong hội là cái gì, bất quá ta muốn nhất định là ma giới đến ma thú, hay là rất lợi hại một loại ma thú. Trần Phong trong mắt linh hồn chi hỏa không ngừng chớp động, linh hồn chấn động một bộ ra bên ngoài tản mát ra đi, muốn xem cái này tòa cung điện trong đến cùng là dạng gì tồn tại. Ngay tại cung điện bên ngoài, nằm sấp lấy hơn 10 chỉ thị huyết ma liêu, tại Trần Phong cảm ứng trong những thị huyết ma liêu này mặc dù nhìn như không hiểu, nhưng toàn thân lại run nhẹ nhẹ, tựa hồ là nội tâm cực độ sợ hãi. Chẳng lẽ những thị huyết ma liêu này là e ngại trong cung điện thứ đồ vật? Trần Phong ám đạo. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến muốn không cần tiếp tục tiến vào trong cung điện điều tra thời điểm, phóng xuất ra đi linh hồn chi lực một hồi run rẩy, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khát máu khí tức rất nhanh theo trong cung điện truyền lại đi ra. Không tốt. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, tự muốn đem linh hồn chi lực thu trở lại, nhưng là trong cung điện chuyển tới hơi thở lạnh như băng tốc độ dị thường nhanh, lại đem Trần Phong linh hồn chi lực quấn quanh, lập tức cường đại lực cắn nuốt bao phủ Trần Phong linh hồn. Trần Phong quyết định thật nhanh, lập tức buông tha cho cái này vài tia linh hồn chi lực, còn lại tất cả đều trở lại trong thức hải. Quả nhiên, hạ một cái hô hấp, Trần Phong tán lạc tại bên ngoài thần thức đã bị cái này cổ lạnh như băng khát máu khí tức thôn vệ sạch sẽ. Thật là lợi hại lực cắn nuốt, ta hiện tại có chút đã tin tưởng. Trần Phong trong nội tâm giật mình không thôi, Trần Phong cảm giác được đây là một loại thuần túy lực cắn nuốt, mặc dù phẩm giai không thấy đến so với chính mình tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật cao, nhưng là uy lực lại so với chính mình cường ra rất nhiều lần. Tiếp được Trần Phong tiểu chứng kiến càng thêm một màn quỷ dị, tối đen như mực sương mù rất nhanh theo trong cung điện di mạn nhi ra, trực tiếp đem nằm sấp trên mặt đất thị huyết ma liêu bao khỏa trong đó, những thị huyết ma liêu này run rẩy càng thêm lợi hại. Xì xì xì. Trần Phong thậm chí từng đợt nhẹ vang lên theo trong sương khói truyền đến, bị những màu đen này sương mù bao khỏa lên thị huyết ma liêu bắt đầu trở nên héo rút, cuối cùng vậy mà biến thành vô số cỗ thây khô, trong cơ thể sở hữu tinh hoa tất cả đều bị hấp thu sạch sẽ. Khá lắm, những thị huyết ma liêu này mỗi một chỉ đều tương đương với tu luyện ra linh hồn chi hỏa nhân loại tu sĩ, cứ như vậy không có một điểm phản kháng bị hấp thành thây khô rồi. Trần Phong cảm giác có khiếp sợ. Hắc hắc, thế nào, tiểu tử, nếu ngươi tu luyện nữa loại này lực cắn nuốt, sau đó cùng trưởng sinh chân kinh bên trong thôn tiên hấp nạp thuật muốn phối hợp, ngươi nói uy lực sẽ tới đạt một cái gì trình độ? Tháp vừa cười vừa nói. Bá đạo, thật sự là thật là bá đạo, bất quá bây giờ còn là trước giải quyết trước mắt vấn đề a. Trần Phong nói xong đã lấy ra huyết hồn. Bởi vì, trước mặt cái này một đoàn màu đen sương mù cắn nuốt những thị huyết ma liêu này về sau cũng không có thu hồi đi, mà là rất nhanh đối với Trần Phong thôn vệ qua đi, hiển nhiên, trong cung điện tồn tại đã phát hiện Trần Phong. Bèo. Trần Phong cũng không lui lại, mà là rất nhanh xông về phía trước đi, trong tay huyết hồn hóa thành một đạo huyết ảnh đối với lên trước mặt khói đen phóng đi. Xem là của ngươi lực cắn nuốt lợi hại, còn là của ta huyết hồn lợi hại. Trần Phong cười lạnh nói. Huyết hồn vừa mới đâm đến màu đen xương mù trước mặt, cái này đoàn màu đen xương mù tốt tự vân đoàn một phen mãnh liệt phiến cuồn, từng đạo quái dị màu đen xúc tu cuốn lấy huyết sắc trường mâu, Trần Phong lập tức cũng cảm giác một cỗ cường đại lực cắn nuốt tác dụng tại huyết hồn thượng diện, đón lấy Trần Phong tiểu hoàng sợ phát hiện, chính mình nắm giữ cái thanh này biến thái ma khí vậy mà bắt đầu đại lượng học hành lương trường cơ. Ông ông ông ông. Huyết hồn tựa hồ bị chọc giận, rốt cục bộc phát ra mãnh liệt khí tức, ma khí lực lượng cũng đang không ngừng kéo lên lấy. Nhưng là đây hết thảy đều không có bất kỳ tác dụng, huyết hồn lực lượng y nguyên liên tục không ngừng bị cắn nuốt lấy. Bạo. Trần Phong hét lớn một tiếng, mãnh liệt một đập mạnh đại địa, toàn thân đều rung động lắc lư, trong tay huyết hồn càng là không ngừng xoay tròn chấn động, lập tức đem cuốn quanh ở phía trên xúc tu toàn bộ chấn khai. Trần Phong biết rõ những màu đen này xương mù lực cắn nuốt lợi hại, căn bản không dám động dùng linh hồn chi lực, mà là tâm thần khẽ động, thúc giục lấy Hạo Nhiên chân cương kiếm cùng huyết hồn đồng thời đối với lên trước mặt quỷ dị khói đen công kích qua đi. Tiếp được Trần Phong càng đánh càng kinh hãi, giao thủ mấy cái hiệp, Hạo Nhiên chân cương kiếm cùng huyết hồn lại lần nữa bị màu đen xương mù dây dưa ở. Trần Phong phát hiện, chính mình bảo khí chỉ cần vừa cùng những màu đen này xương mù tiếp xúc, dù là chỉ là nho nhỏ một điểm tiếp xúc, đều bị đối phương cắn nuốt sạch đại lượng lực lượng. Loại này quỷ dị tràng diện làm cho Trần Phong càng ngày càng không có lòng tin. Trường Sinh Đao, một đạo uy phong lẫm lẫm đao cương trùng trùng điệp điệp bổ về phía trước mặt màu đen sương mù, kết quả là giống như một đầu hỏa trụ phóng tới đại hải, mặc dù bốc hơi một điểm nước biển, nhưng là tiếp được rất nhanh đã bị mênh mông nước biển thôn phệ sạch sẽ, chỉ có thể xuất hiện từng đoàn không đến nơi đến trốn bọt nước. Đây rốt cuộc là cái quỷ dị thứ đồ vật? Trần Phong nhịn không được mắng. Quy 1 chương 198, yêu dị người trẻ tuổi. Mắt nhìn xem pháp lực của mình không ngừng biến mất, Trần Phong không khỏi vận nổi lên thôn thiên hấp nạp thuật, bất quá chỉ giữ vững được thoáng một phát đã bị đối phương lực cắn nuốt đánh tan. Hô. Mắt thấy cái này đoàn màu đen sương mù muốn đem Trần Phong toàn bộ bao vây, Trần Phong chố mi tâm trường sinh tháp nhẹ nhàng nhúc nhích thoáng một phát, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ ở cái này đoàn màu đen sương mù, sau đó cái này một đoàn màu đen sương mù hóa thành một đám hắc yên chui vào Trần Phong lông mày trong lòng trường sinh tháp ở bên trong. Người nào? Một đạo thu cùng thanh âm coi như tiếng sấm theo cao lớn trong kiến trúc quần quật sông tới đi ra, cứng rắn mặt đất nhao nhao nổ tung, không gian chung quanh đều xuất hiện từng vòng gợn sóng. Đối mặt loại trình độ này uy lực, Trần Phong tự nhiên không dám ngạnh ngăn cản, hai chân nhẹ nhàng một trầu, một tầng tầng dày đặc tường đất từ dưới đất bay lên, chắn sóng xung kích trước mặt. Rầm rầm. Tường đất đơn giản tiểu bị xung kích xong chấn thành phấn vụn, Trần Phong lại liên tiếp đánh ra năm đạo trường ấn, mới xem như triệt tiêu cái này cổ sóng âm. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc đại ma đầu, như thế nào lợi hại như vậy? Trần Phong ám đạo. Cái này một đạo sóng âm biến mất về sau toàn bộ cung điện đều yên tĩnh trở lại, yên tĩnh thần kỳ, làm cho Trần Phong có loại cảm giác bất an, tựa hồ biết rõ tại đây chuyện gì xảy ra, hắn ma thú của hắn tất cả đều yên tĩnh nằm sấp trên mặt đất, càng thêm an tĩnh. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Một hồi không vội không chậm tiếng bước chân theo trong cung điện truyền ra, nặng nề tiếng bước chân mỗi một lần vang lên đều tựa hồ muốn dẫm vào Trần Phong trong nội tâm, làm cho Trần Phong trong nội tâm nặng nề vô cùng, khó chịu muốn thổ huyết. Tháp, đối phương là cái gì cấp bậc cao thủ? Trần Phong hỏi. Ta muốn cái này có chút phiền phức rồi. Tháp thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút trầm trọng. Có phiền toái? Ha ha, ngươi cũng sẽ nói lời này, chẳng lẽ so với kia chỉ yêu hồ còn muốn lợi hại hơn? Trần Phong cười nói. Chớ quên, lúc ấy ngươi thiếu chút nữa bị cái con kia yêu hồ ăn tươi. Tháp cười lạnh nói. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ hiện tại muốn chạy trốn? Trần Phong cười nói, muốn chạy trốn chỉ sợ đều khó có khả năng rồi. Tháp thanh âm có chút ngưng trọng, Trường Sinh Tháp cũng bắt đầu ông tác hưởng, tựa hồ tại tụ tập lực lượng. Sắp thực không cách nào đào tẩu rồi, bởi vì theo tiếng bước chân càng ngày càng vang, đối phương đã đi ra cung điện, xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Chứng kiến đối phương về sau Trần Phong kinh ngạc, cùng chính mình tưởng tượng bất đồng, vốn cho rằng đối phương nếu là ma giới đến đại ma, như vậy hẳn là hung tàn khát máu, hoặc là hùng tráng khôi ngô, lại không nghĩ rằng theo trong cung điện đi tới dĩ nhiên là cái khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi. dáng người thon dài cao ngất, một thân tử kim sắc trường bào, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt anh tuấn đã có chút ít yêu dị, tóc đen phiêu động như mực, toàn thân cao thấp không có một tia ma khí, giống như là trong cuộc sống con cháu còn lại. Chứng kiến đối phương loại này bộ dáng, Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó trong lòng đã đề phòng tới cực điểm, có thể hình thành nhân loại bộ dáng ma vật cũng không phải là đơn giản tồn tại. Huống chi trước mắt cái này yêu dị tới cực điểm ra hỏa. Người trẻ tuổi này hai mắt đen kịt, Trần Phong ánh mắt quét qua xem qua đi cũng cảm giác đối phương đồng tử thâm thúy vô cùng, coi như có thể thôn vệ thế gian vật vật, Trần Phong lập tức nhắm mắt, chỉ là vừa mới một cái nhìn quét, Trần Phong tựu cảm giác ánh mắt của mình đều bị đối phương đồng tử thôn vệ đi vào. Tốt cảm giác quỷ dị, người này coi như bao giờ cũng đều tại thôn vệ chung quanh sinh cơ, chắc không được cái không gian này một mảnh tĩnh mịch, xem ra đều là người trẻ tuổi này nguyên nhân. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới sẽ có người loại tới nơi này. Người trẻ tuổi nhìn xem Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hơi mỏng khóe miệng chảy ra một cái tà tà độ cong. Xem ra ngươi hẳn là cái không gian này lão đại à, dưới tay ngươi những ma vật này xung đi hút máu người, chuyện này ngươi nên biết ta. Trần Phong nghĩ nghĩ sau đó nói, đối mặt loại nhân vật này, Trần Phong tự nhiên không thể vừa lên đến tiểu độc thủ, chỉ có thể tùy tiện tìm xem chủ đề, xem có thể hay không biết đạo nhất chút ít hữu dụng tin tức. Xem ra ngươi là tới hưng sư vấn tội, bất quá xem ra ngươi hẳn không phải là một đường đánh tới, chẳng lẽ là trướng mắt ta những cái kia thủ hạ, thẳng nhận lấy khiêu chiến ta. Yêu dị người trẻ tuổi nhìn xem Trần Phong, đồng tử bắt đầu chậm rãi chuyển động. Theo đối phương đồng tử chuyển động, Trần Phong cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng tác dụng tại trên người mình, đón lấy trong thức hải linh hồn chi lực bắt đầu bạo loạn, vậy mà không ngừng chui ra thức hải, bị cái này cỗ kỳ dị lực lượng kể cả lấy hướng đối phương trong con mắt chui vào. Đối phương chỉ là một ánh mắt, tự làm Trần Phong cảm giác khó có thể chống cự. Vèo. Huyết sát trường mâu trực tiếp theo Trần Phong trong tay bay ra, lập tức đã đến người trẻ tuổi này trước mặt. Huyết hồn là nhị phẩm bảo khí, hơn nữa là ma khí, cùng với khát máu thuộc tính, tự là thiên nhân cảnh tu sĩ đối mặt loại này pháp bảo công kích, cũng muốn cẩn thận ứng đối, nhưng là cái này yêu dị người trẻ tuổi, đối mặt loại trình độ này công kích, hai mắt chỉ hơi hơi bỗng lúc đích, Trần Phong cũng cảm giác trong tay huyết hồn rốt cuộc không đâm xuống đi. Ngay sau đó, một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại huyết hồn phía trên, muốn đem huyết hồn lôi kéo tiến người trẻ tuổi trong con mắt. Lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong cảm giác cánh tay của mình vậy mà dần dần bắt không được huyết hồn, đồng thời đối phương kỳ dị lực cắn nuốt lại lần nữa thông qua huyết hồn cái này mà khí tác dụng tại trên người mình, làm cho chính mình lực lượng trong cơ thể bắt đầu không ngừng biến mất. Thật sự là tà môn, tại sao có thể có như vậy biến thái lực cắn nuốt? Trần Phong nhịn không được kêu lên. Ông. Lúc này thời điểm tháp rốt cục động thủ, một cỗ chấn động theo trường sinh tháp trong phát ra, tác dụng tại Trần Phong trên người, Trần Phong lập tức cũng cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, tác dụng tại trên người mình lực cắn nuốt lập tức biến mất sạch sẽ, linh hồn vững chắc xuống, huyết hồn cũng bị chính mình thu trở lại. Chậc chậc, trong cơ thể ngươi quả nhiên có một kiện kỳ diệu thứ đồ vật. Người trẻ tuổi nhìn xem Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối phương có thể nhìn ra trường sinh tháp tồn tại. Trần Phong lại lần nữa giật mình rồi. Nhân loại, cho ngươi cái có thể lưu toàn thi cơ hội, đem trong cơ thể thứ đồ vật lấy ra, sau đó ta cho phép ngươi tự vận. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, thật giống như tại kể rõ rất bình thường một sự kiện. Toàn thây cái rắm. Trần Phong lửa giận trong lòng lập tức bốc lên, vốn cho là mình gần đây thực lực tăng vọt, đã có bảo hộ lực lượng của mình, không nghĩ tới đối mặt cái này quỷ dị người trẻ tuổi, chính mình sở hữu công kích đều nhận lấy trở ngại, không có một tia tác dụng, một loại biệt khuất cảm giác theo Trần Phong đáy lòng tự sinh. Siêu siêu siêu siêu vèo. Cam tức phía dưới, Trần Phong một hơi đánh ra vài chục thanh trường sinh đao, sinh trường kiếm, trường sinh mâu, trường sinh thương, mỗi một kiện đều uy lực bất phàm, dậm dạp chẳng chịt đối với trước mặt đáng giận người trẻ tuổi chạm giết đi qua. Đối mặt loại này đại quy mô công kích, người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, trong mắt đồng tử lại lần nữa xoay tròn, Trần Phong phát ra những đao kiếm này thương mâu tất cả đều bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa, lôi kéo tiến vào trong hai mắt. "Tốt rồi, ngươi không nên động thủ, chính là ngươi càng lợi hại gấp 10 lần, cũng không phải cái này chỉ đại ma đối thủ." Lúc này thời điểm tháp nói chuyện. "Đại ma, ngươi nói cái này chỉ đại ma?" Trần Phong thất kinh hỏi. "Đúng vậy, đối phương mặc dù có thể biến ảo thành hình người, nhưng là bản thể nhưng lại thôn phệ thú." Tháp chậm rãi nói ra. "Thôn phệ thú, nghe coi như yêu thú." Trần Phong nghi ngờ nói. "Hắc, yêu ma vốn chính là một nhà, kỳ thật có đôi khi là ma là yêu hay là người, thật sự rất khó nói tin tưởng, tiểu nói các ngươi nhân loại tu sĩ nhập ma, dĩ nhiên là ma, ngươi xem trước mặt cái này chỉ ma thú, biến hóa thành người, như vậy ngươi nói là người, tự nhiên cũng có người tin tưởng." Tháp vừa cười vừa nói, "Ngươi chỉ là một cái liên thiên người cảnh đều không có tu thành tiểu tu sĩ, lại vẫn dám đối với tay ra tay, hiện tại nhân loại đều như vậy không biết đạo thiên cao điểm tăng thêm ấy ư, cũng thế, đã như vậy, ta đây tiểu xuất thủ." Yêu dị người trẻ tuổi nói xong chậm rãi tiến lên bán đi một bước, rũa ra tay phải, đối với Trần Phong nhẹ nhàng một chảo. Một cỗ cường đại hấp lực xuyên thấu qua không gian đã rơi vào Trần Phong trên người. Trung quanh không gian không có một tia chấn động, nhưng là Trần Phong lại toàn thân tê liệt, không thể động đậy, thân bất do kỷ đối với đối phương bay đi. Đối mặt loại này đối thủ, Trần Phong vậy mà không có một tia sức hoàn thủ. Liều mạng. Trần Phong cắn răng một cái muốn thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Không muốn dây dưa, ta tự có chừng mực. Lúc này thời điểm tháp thanh âm truyền vào Trần Phong trong thức hải. Nghe xong tháp lời nói, Trần Phong lập tức đã minh bạch tiếp được muốn cái gì, vì vậy lập tức đình chỉ hết thể động tác, mặc cho đối phương đem mình nuốt hấp qua đi. Lập tức Trần Phong đã đến trước mặt, người trẻ tuổi này ánh mắt lóe lên, trong lòng bàn tay hấp lực càng tăng lên, đối với Trần Phong cổ chụp tới. Vèo. Trường Sinh Tháp nhẹ nhàng chấn động, sau một khắc đã đến người trẻ tuổi trên đầu, cực lớn Trường Sinh Tháp coi như từ cựu thiên mà đến, rất nhanh đối với người trẻ tuổi chụp tới. Hắc, rốt cục đi ra, nguyên lai là một tòa bảo tháp, thứ tốt, thuộc về ta. Người trẻ tuổi đối mặt Trường Sinh Tháp công kích cũng không có kinh hoàng, mà là đối với bầu trời như thiểm điện một quyền, trùng trùng điệp điệp hành kích tại Trường Sinh Tháp đáy tháp. Cách. Cực lớn tiếng va chạm vang lên, từng vòng gợn sóng không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Trần Phong đứng núi chịu sào nhận lấy ảnh hưởng đến, trên người ngũ phẩm pháp y từng khúc nghiền nát, hóa thành mảnh vụn, chính mình cả người bay rất ra ngoài, ở giữa không trung mà bắt đầu thất khiếu chảy máu, thần thức hỗn loạn, mà ngay cả linh hồn chi hỏa đều tựa hồ tùy thời muốn dập tắt. Ta sẽ không cứ như vậy chết mất ta. Trần Phong hiện lên ý nghĩ này sẽ không có thể bảo trì thanh tỉnh, thần thức vừa loạn tiểu hôn mê rồi, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Bên kia, Trường Sinh Tháp bị một quyền này đánh cho sinh sinh cất cao mấy trượng, sau đó xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau sẽ thấy độ đối với người trẻ tuổi này trùng tới. Cái này quỷ dị người trẻ tuổi vốn tưởng rằng một quyền có thể đánh bay cái này tòa bảo tháp, nhưng là tiếp được cũng cảm giác toàn thân bị cường đại trùng kích lực chấn đắc run rẩy không ngừng, đến tiếp sau lực lượng không thể trước tiên theo kịp, quay mắt về phía từ trên trời giáng xuống cự tháp, sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa. "Giống!" Người trẻ tuổi hét lớn một tiếng, khuôn mặt đều bóp méo, sau đó hai tay giơ lên cao, muốn nâng Trường Sinh Tháp. "Oeng!" Biến ảo thành vài chục trượng lớn nhỏ Trường Sinh Tháp trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, dùng Trường Sinh Tháp vi nguyên điểm, một tầng tầng dày đặc bùn đất hướng chung quanh không ngừng quét tán, mặt đất rất nhanh là hơn ra một cái phạm vi trăm trượng, sâu đạt 10 trượng, cơ lớn hố. Về phần Trần Phong, tức thì bị dày đặc bùn đất dấu vùi. Vèo. Trường Sinh Tháp rất nhanh bay lên, phát ra một cỗ hấp lực, đem Trần Phong bao vây lấy hít vào Trường Sinh Tháp ở bên trong, sau đó cực lớn thân tháp rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành bụi đất lớn nhỏ, phiêu rơi trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 199, thôn vệ thú. Tiến vào Trường Sinh Tháp trong không bao lâu Trần Phong tựu tỉnh lại, vừa tỉnh dậy Trần Phong cũng cảm giác chung quanh khí lưu không ngừng bắt đầu khởi động lấy, từng đợt tiếng va chạm, tiếng gào thét không ngừng ở Trường Sinh Tháp trong chấn động không thôi. Chính mình nằm trên mặt đất, Từ Điện Ngân Quang Giao cùng Tứ Nhĩ Linh Hầu nằm sấp tại bên cạnh mình. Ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Ti. Trần Phong hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới chậm rãi ngồi, cảm thụ được thương thế trên người, không khỏi ngầm cười khổ, chỉ là va chạm sinh ra sóng âm tựu làm chính mình bị thụ nghiêm trọng như vậy thương, Trần Phong lúc này mới cảm giác mình mặt đối với những thiên nhân này cảnh phía trên quái vật hay là như vậy yếu ớt. Trần Phong tâm thần cùng Trường Sinh Tháp tương liên, rất nhanh tựu tinh tưởng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trường Sinh Tháp tầng thứ nhất một chỗ đặc thù trong không gian, tháp đang tại vận dụng Trường Sinh Tháp lực lượng cùng một chỉ cực lớn quái thú đấu pháp. Con quái thú kia khoảng chừng trên trăm trượng, tứ chi trắng kiện, hình thể coi như phóng đại hơn vạn lần đại tinh tinh. Toàn thân lại mọc ra tử kim sắc bộ lông, miệng lớn dính máu trong mọc ra hai cây vừa thô vừa to răng nanh, hai mắt đen kịt như hai cái không đáy, toàn thân cao thấp không ngừng có nguyên một đám lỗ đen không ngừng như ẩn như hiện, coi như không ngừng thôn phệ chung quanh thiên địa. Lúc này cái này chỉ cực lớn quái thú chính một bên gào thét, một bên không ngừng oanh kích lấy dưới chân mặt đất, làm cho toàn bộ Trường Sinh Tháp đều không ngừng phát ra từng đợt tiếng oanh minh, Trường Sinh Tháp trong vốn thì có khí lưu lại mọi nơi phá tán, hoặc là bị con quái thú kia thôn phệ tiến trong cơ thể. Từng đạo vừa thô vừa to xiềng xích không biết từ chỗ nào không ngừng đối với cái này chỉ cực lớn quái thú quấn đi vòng qua, nhưng lại đơn giản bị đối phương xé thành mảnh nhỏ, thật giống như một cái người trưởng thành tại xoẹt rơi vào thân thượng mạng nhện. Ông, một mặt cực lớn tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, đối với đang tại gào thét quái thú chấn áp qua đi, này mì tấm bia đá so chấn áp từ điện ngân quang giao cái kia mặt tấm bia đá còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, thật giống như một tòa tiểu sơn, một tiếng ầm vang, nện ở quái thú trên người, đem con quái thú kia đập phá cái té ngã. Bị ngăn trận quái thú kịch liệt dãy rủa lấy, trong miệng không ngừng phát ra từng đạo kinh thiên giống to, cuối cùng vậy mà mãnh liệt một cái thân, đem trên người cực lớn tấm bia đá nhấc lên bay ra ngoài. Chẳng lẽ cái này là cái kia yêu dị người trẻ tuổi bản thể, cái này là thôn phệ thú, cái này cũng thật lợi hại à, thậm chí ngay cả Trường Sinh Tháp đều không thể áp chế hắn. Trần Phong trong lòng có chút khiếp sợ. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến lại để cho Tử Điện Ngân Quang Giao tiến lên hỗ trợ, hiện tại xem ra nếu Tử Điện Ngân Quang Giao đi lên chỉ sợ đơn giản cũng sẽ bị đối phương đánh bay. Tiểu tử, cái này chỉ thôn phệ thú lực lượng vượt quá tưởng tượng của ta, tại tầng thứ nhất ta chỉ sợ rất khó ngăn chặn hắn rồi. Lúc này thời điểm tháp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi nói là muốn đi tầng thứ hai? Trần Phong hai mắt sáng ngời. Lúc này, thôn phệ thú y nguyên tại gầm thét, tráng kiện tứ chi không ngừng oanh kích lấy đáy tháp, muốn đem Trường Sinh Tháp đánh xuyên qua, sau đó lao ra. Chỉ có biện pháp này, mặc dù lực lượng của ta bây giờ chỉ có thể thúc dục tầng thứ 2 tháp một phần lực lượng, nhưng là ta dù sao cũng là Trường Sinh Tháp khí linh, Trường Sinh Tháp chính là ta bản thể, mặc dù tạm thời không thể đánh chết cái này chỉ ma thú, nhưng là có thể chấn áp một thời gian ngắn. Tháp nói đến đây lời nói, Trần Phong cũng cảm giác thân tháp khẽ run lên, sau đó đang tại gào thét thôn phệ thú tiểu biến mất ngay tại chỗ, Trần Phong biết rõ con quái thú kia bị tháp chuyển rời đến Trường Sinh Tháp tầng thứ 2. Trường Sinh Tháp tầng thứ nhất lập tức yên tĩnh trở lại, Trần Phong cùng tháp cũng liên lạc không được, biết đạo tháp đang tại trấn áp thôn phệ thú, Trần Phong cái này mới bắt đầu dễ rủa lấy chữa trị thương thế trên người. Mặc dù thương thế trên người nghiêm trọng, mà ngay cả linh hồn cũng nhận được bị thương, bất quá Trần Phong y nguyên cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải trên người một kiện ngũ phẩm pháp y cản trở tầng thứ nhất công kích, như vậy Trần Phong bị thương còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Hắc, nếu không phải gần đây linh hồn chi hỏa lớn mạnh vài lần, chỉ sợ vừa rồi cái kia thoáng một phát của ta linh hồn chi hỏa muốn dập tắt, quả nhiên là tiên nhân đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Trần Phong ngầm cười khổ. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Trần Phong một mực tại Trường Sinh Tháp trong an tâm tu luyện, một mực đem thương thế trên người hoàn toàn chữa trị rồi, lúc này mới chui ra khỏi Trường Sinh Tháp. Cũng không biết đạo tháp hiện tại thế nào, nếu có thể thành công tiểu cũng tìm được thôn vệ thú lực cắn nuốt, bởi như vậy, của ta thôn tiên hấp nạp thuật sẽ lại lần nữa tiến đến giai, đến lúc đó tốc độ tu luyện của ta sẽ lại lần nữa nhanh hơn. Trần Phong cười đi nhanh đi lên phía trước đi. Ồ, tại đây ma thú như thế nào cũng không có. Trần Phong một đường đi tới, cái này mới phát hiện cái không gian này ở bên trong thị huyết ma liêu cùng huyễn ảnh thú vậy mà toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Sẽ không đều chạy ra đi a? Trần Phong trong đầu đống nhiên hiện lên ý nghĩ này. Quả nhiên, chuyện kế tiếp tiểu đã chứng minh Trần Phong suy đoán, bởi vì chưa có chạy bao lâu Trần Phong tiểu nhẹ nhõm đi ra kết giới này, liếc thấy đến mấy cái thị huyết ma liêu trên mặt đất chạy trốn. Quả nhiên đều chạy đến rồi. Trần Phong ăn hết đã, trong lòng lập tức sốt ruột, bởi vì Trần Phong thế nhưng mà minh bạch nhiều như vậy thị huyết ma liêu cùng huyễn ảnh thú chạy đi ra bên ngoài sẽ cho nhân loại mang đến nhiều nguy hại lớn. Phải biết rằng những ma thú này thực lực mỗi một chỉ đều so bên trên ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa tu vi, nhất là am hiểu đánh lén huyễn ảnh thú càng là có thể đánh chết bí cảnh 6-7 tầng tu sĩ. Trần Phong rất nhanh tiến lên, đem những thị huyết ma liêu này đánh chết đả thương, hoặc là thu vào trường sinh tháp ở bên trong, sau đó rất nhanh đối với tiểu thành trấn bay đi. Làm cho Trần Phong tạm thời có chút an tâm đúng là cái này một phiến địa phương cũng không có nhân loại tụ tập, bằng không tùy tiện hai cái thị huyết ma liêu xông đi vào, đối với những nhân loại bình thường kia mà nói tựu là một hồi tai nạn. Còn không có đuổi tới tiểu thành trấn, Trần Phong chợt nghe đến từng đợt tiếng đánh nhau, trong nội tâm kêu to không ổn, nhiều như vậy thị huyết ma liêu đều chạy tới, chỉ sợ toàn bộ tiểu thành trấn Thái Ức môn đệ tử không thừa nổi mấy người rồi. Không đến đến tiểu thành trấn về sau, Trần Phong để lên tâm lại lần nữa để xuống, mặc dù có chút đệ tử thương vong, nhưng là Trần Phong chứng kiến càng nhiều nữa thì là thị huyết ma liêu cùng huyễn ảnh thú thi thể. Một cỗ cường đại khí tức tại tiểu thành trấn trong lúc gần lúc hiện, đang tại cùng những khát máu này cuồng bạo ma thú chém giết lấy. Nguyên lai là môn phái viện binh đã đến. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Chờ Trần Phong đi vào tiểu thành trấn thời điểm, một ít ma thú bắt đầu xung chạy trốn rồi, Trần Phong thuận tay chém giết mấy cái, sau đó mặc cho những ma thú này trốn hướng về phía xa xa. Lúc này đây môn phái người tới vậy mà không ít. Trần Phong thầm nghĩ, sau đó tùy ý trà trộn vào ngoại môn đệ tử trong đám người. Trần sư huynh, đoạn thời gian này ngươi đi đâu vậy? Bên cạnh có người nhìn thấy Trần Phong. Ta sợ ở tại chỗ này không an toàn, vụng trộm trốn đi ra ngoài rồi, bất quá các vị không nên nói lung tung, bằng không thì những sư huynh kia sẽ có lại nói. Trần Phong cố ý nói ra. Ai nha, Trần sư huynh, có địa phương an toàn cũng không nói cho chúng ta, hôm nay thật sự là nguy hiểm à, thoáng cái ra đến như vậy hơn ma thú, nếu không phải trong môn phái các sư huynh đổ tới, chỉ sợ chúng ta toàn bộ tiểu trấn đệ tử đều cũng bị hấp thành thây khô rồi. Cái này ngoại môn đệ tử có chút lòng còn sợ hay nói. Trần Phong ánh mắt đảo qua đi, tiêu chứng kiến nguyên một đám chân truyền đệ tử cùng vài tên tinh anh đệ tử xuất hiện tại trong tầm mắt. Chậc chậc, lúc này đây đến người cũng không phải ít, cái này mấy cái tinh anh đệ tử nhìn xem rất lợi hại, trong đó hai người thực lực còn muốn tại bảng ban ba người phía trên. Trần Phong thầm nghĩ, sau đó bắt đầu điều chỉnh khí tức, dùng Trần Phong hiện tại bổn sự, tiểu là những tinh anh này đệ tử cũng rất khó coi ra Trần Phong thực lực chân chính. Đống nhiên ba đạo ánh mắt phẫn hận đâm vào Trần Phong trên mặt, làm cho Trần Phong cảm giác có chút không thoải mái, men theo ánh mắt tìm đi, tiêu chứng kiến bảng ban, Lưu Ngự, Triệu Tường ba người tại cách đó không xa gắt gao nhìn mình chằm chằm. Ba người này xem khí sắc đã khá nhiều, người bình thường căn bản nhìn không ra ba người này bị thương. Bất quá Trần Phong y nguyên nhìn ra ba người rất suy yếu, trong thức hải linh hồn chi hỏa rất suy yếu, thậm chí liền vừa ngưng tụ thành linh hồn chi hỏa tu vi đều so ra kém. Xem ra ta lúc ấy thủ đoạn hung ác đi một tí, hấp thu bọn hắn một ít linh hồn bổn nguyên, nếu là không có linh đan rượu dược, muốn hoàn toàn khôi phục chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Bất quá ba người này đối với ta không có hảo ý, ta không có giết bọn hắn đã xem như hạ thủ lưu tình rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với bảng ban ba người cười hắc hắc. Chứng kiến Trần Phong cố ý khiêu khích cử động, bảng ban ba người càng tức giận hơn, nhưng lại không thể làm mấy thứ gì đó. Loại này mất mặt sự tình lại không thể nói ra được, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm phóng hỏa, nghĩ thầm lấy chờ trở lại môn phái về sau lại nghĩ biện pháp đối phó Trần Phong. Chuyện kế tiếp rất là đơn giản, những mới tới này Thái Ức môn tinh anh đệ tử, đến một lần đến tiểu bị đại lượng ma thú công kích, mặc dù thành công đem những ma thú này đánh lui, nhưng là mình một phương hay là xuất hiện thương vong, tại là vì phía dưới nội môn, ngoại môn đệ tử suy nghĩ, mấy cái tinh anh đệ tử vừa thương lượng, sau đó quyết định lại để cho những nội môn đệ tử này cùng ngoại môn đệ tử phản về môn phái, những thứ khác chân truyền đệ tử cùng tinh anh đệ tử tiểu ở tại chỗ này. Vượt quá Trần Phong dự kiến, những mới này chạy đến mấy cái tinh anh đệ tử hồn nhiên không có chú ý tới Trần Phong, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Phong liếc. Như vậy tốt nhất, lúc này đây mặc dù là đi ra khai thác mỏ, nhưng lại thu hoạch thật lớn, trở về môn phái về sau tiểu đi tân chức nội môn đệ tử, sau đó hảo hảo tu luyện, củng cố tăng vọt thực lực. Trần Phong như vậy kế hoạch lấy. Tại phản hồi Thái Ức Tiên Sơn trong quá trình Trần Phong kinh ngạc chứng kiến bảng ban ba người cũng trong đám người, nghĩ lại sẽ hiểu, ba người hiện tại linh hồn bị thương, nhất là bảng ban, liền bổn mạng pháp bảo đều bị mất, lại ở tại chỗ này, nếu gặp được ma thú tập kích cùng định ngăn không được, phản về môn phái là lựa chọn tốt nhất. Trên đường đi ba người này đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Trần Phong, gây Trần Phong thiếu chút nữa động thủ sát nhân, đồng thời cũng biết, chờ trở lại môn phái về sau ba người này chắc chắn sẽ không cùng chính mình bỏ qua, bất kể thế nào nói ba người này cũng là tu luyện ra Chu Thiên Chi Lực đệ tử, mặc dù hiện tại bị thương, nhưng là bọn hắn tiến vào Thái Ức môn thời gian dài như vậy, chung quy sẽ có bằng hữu của mình, thậm chí có một ít cường ngạnh hậu trường, nếu ba người này quyết tâm muốn tìm Trần Phong phiền toái, thực còn làm cho Trần Phong không dễ dàng chống đỡ. Xem ra trở lại môn phái muốn đi tìm Bạch Tử Nhan rồi, bất kể thế nào nói nàng cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ. Tại trong môn phái cũng là chân nhân rồi, có lẽ sẽ có một ít địa vị. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù Trần Phong cảm giác tìm một cái nữ nhân đương chính mình chỗ dựa có chút không được tự nhiên, nhưng là nghĩ lại, tu luyện giới vốn chính là thực lực vi tôn, muốn những chuyện này thật sự là có chút dư thừa, lúc này mới dần dần yên lòng. Quy 1 chương 200, lỗ tháp bị thương. Rốt cục trở lại rồi. Vừa tiến vào Thái Ức Tiên Sơn mọi người tất cả đều cảm khái. Lúc này đây đi khai hoang thiết cắt tinh quang thạch mỏ, mọi người vốn tưởng rằng một kiện khổ sai sự tình, không nghĩ tới nhưng lại tại khổ sai sự tình bên trên lại bỏ thêm ghen ghét nguy hiểm mấy chữ này, làm cho những đệ tử này thương vong thảm trọng, có thể còn sống trở lại mọi người tất cả đều cảm khái liên tục, ám đạo may mắn, bất quá có thể nhanh như vậy tiểu phản về môn phái, coi như là một loại kinh hỉ. Tiến vào Thái Ức Tiên Sơn về sau mọi người nhao nhao tản ra, riêng phần mình phản hồi chỗ ở mình đỉnh núi, chờ Trần Phong trở lại chỗ ở mình đỉnh núi thời điểm lập tức tiểu cảm ứng được lỗ tháp khí tức, sau đó Trần Phong sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức rất nhanh đối với lỗ tháp chỗ sân nhỏ bay đi. Khục khục khục khục. Chờ Trần Phong tiếp cận sân nhỏ thời điểm, từng đợt tiếng ho khan theo trong sân truyền ra, tu luyện tới bí cảnh về sau tự nhiên sẽ không sinh bệnh ho khan, như vậy bên trong một loại khả năng, cái kia chính là bị thương. Giang giác. Trần Phong đẩy ra cửa sân tiểu chứng kiến Lô Tháp sắc mặt xích hồng ngồi ở một trường trên mặt ghế đá, thân hình cao lớn thậm chí có chút ít sốt, thần sắc càng là có chút hề bại không phân chấn, khí tức trên thân cũng là lúc gần lúc hiện, dị thường không ổn định, trông thấy Trần Phong đến rồi về sau vừa muốn nói chuyện, lại lần nữa ho khan. Không chỉ nói lời nói, ta đến xem. Trần Phong rất nhanh tiến lên, đè xuống Lô Tháp bả vai, một cỗ ôn hòa hiền hậu lực lượng cường đại tràn vào Lô Tháp trong cơ thể. Lập tức Lô Tháp trong cơ thể chỗ có biến đều rõ ràng cảm ứng tại Trần Phong trong đầu, cảm thụ được Lô Tháp thương thế bên trong cơ thể, Trần Phong sắc mặt lại lần nữa thay đổi, một đoàn ngọn lửa bắt đầu ở trong hai mắt đốt đốt. Đối phương thật độc thủ đoạn. Trần Phong nhịn không được nói ra, sau đó lòng bàn tay tản mát ra một cỗ hấp lực, lập tức một tia màu vàng kim óng ánh khí lưu theo Lô Tháp trong cơ thể kéo tách rời ra, cuối cùng tại Trần Phong trong cơ thể dung hợp thành một đoàn chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm. Người đây là trong hỏa độc, loại này hỏa độc có thể một mực gần nút tại trong cơ thể ngươi, không ngừng đốt cháy phá hư lấy trong cơ thể ngươi sinh cơ, một mực đem ngươi ăn mòn thành một tên phế nhân, ra tay chi nhân khẳng định so ngươi lợi hại rất nhiều, đối phương là người nào? Trần Phong trầm giọng nói. Rút ra hỏa độc, Lỗ Tháp sắc mặt trở nên dễ nhìn rất nhiều, chứng kiến Trần Phong cười khổ nói, đối phương tựa hồ là chân truyền đệ tử, tên cứ gọi là gì ta không biết, bất quá là Quang Minh hội người, lúc ấy ta vừa hoàn thành môn phái bố trí xuống nhiệm vụ, tại trở lại trên đường bị đối phương ngăn cản, một phen sau khi giao thủ, ta tiểu bị trọng thương, ta cũng biết ta là trong hỏa độc, nhưng lại một mực bức không đi ra. Quang Minh hội người. Trần Phong gật gật đầu, sau đó một cỗ trường sinh chân khí tràn vào Lỗ Tháp trong cơ thể, đã bị Trần Phong vươn người chân khí thoải mái, Lỗ Tháp thương thế bên trong cơ thể bắt đầu rất nhanh chữa trị. Thực lực của ngươi lại đề cao. Lỗ Tháp có chút kinh ngạc. Ta hiện tại đến bí cảnh tầng thứ 3, cái này mới trở lại liền định tiến hành môn phái nội môn đệ tử khảo hạch, ta cũng không muốn tại ngoại môn đệ tử trong lốc bao lâu thời gian. Trần Phong cười nói. Bất quá, trước đây, muốn đem mối thủ của ngươi cho báo. Trần Phong lại lần nữa nói ra, trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Đã có Trần Phong trợ giúp, 3 ngày sau đó, Lỗ Tháp thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Trần Phong tại Lỗ Tháp trong cơ thể để lại một đạo trường sinh chân khí, làm cho Lỗ Tháp chân khí phẩm chất bắt đầu thời gian dần qua cải biến. Trải qua mấy ngày nữa nghe ngóng, Trần Phong cùng Lô Tháp xuất hiện ở một tòa cao tới mấy trăm trượng ngọn núi trước mặt, ngọn sơn phong này trong ở lại chính là Thái Ức môn nội môn đệ tử, bất kể là thế núi, kiến trúc hay là sơn thể thực vật dược thảo, hoặc là chúng quanh trong không khí linh khí, cũng không phải Trần Phong chờ ngoại môn đệ tử chỗ đỉnh núi có thể so. Hai người tới đỉnh núi một tòa rộng rãi cao lớn kiến trúc trước mặt, Lô Tháp xuất ra Hồn Thiên Vô Cực Côn đối với nhà này chỗ ở sân nhỏ đại môn mãnh liệt đánh tới. Bành! Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trước mặt này mỉ cứng rắn cửa gỗ lập tức nổ thành mảnh vỡ, mảnh gỗ vụn bay loạn. Người nào chạy tới nơi này tìm phiền toái? Trong sân lập tức có hai cái nội môn đệ tử giết đi ra, thanh âm còn không rơi xuống, hơn 10 đạo kiếm khí đã theo trong tiểu viện chui ra, đối với Trần Phong cùng Lỗ Tháp kích bắn xuyên qua. Mặt đối với những kiếm khí này, Trần Phong xuề bàn tay ra rất nhanh một chảo, những kiếm khí này vừa gặp phải Trần Phong bàn tay, nhao nhao tiêu tán vô tung. Lúc này Trần Phong đã đả thông bốn thật lớn huyệt, hai tay hai chân sọ xuyên qua đông nam tây bắc, loại trình độ này công kích tại Trần Phong xem ra căn bản chính là tiện tay dính đến có thể hóa giải. Xiêu xiêu. Hai cái vẻ mặt ngạo sắc tuổi trẻ tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hung dữ nhìn xem Trần Phong, lại không tại ra tay, bởi vì đối mặt Trần Phong, hai người này cảm thấy một cỗ cảm giác không thoải mái. Là ngươi tiểu tử này, trên người của ngươi thương thế tốt lên. Lúc này thời điểm hai người này rốt cục nhận ra Lỗ Tháp, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười nhạo. Nguyên lai là tìm người đến báo thủ, chúng ta thế nhưng mà Quang Minh hội người, các ngươi lại có thể thế nào, đắc tội chúng ta Quang Minh hội, ngươi tiểu là tu luyện thành tiên người cảnh cũng vô dụng. Một người trong đó khỏe miệng cười lạnh nói. Trần Phong không có cùng hai người này rong dài, mà là trực tiếp ở chỗ sâu trong bàn tay đối với hai người này chụp tới. Nhìn xem Trần Phong động thủ, cái này hai cái nội môn đệ tử đồng thời hét lớn một tiếng, toàn thân kinh khí bắt đầu khởi động, một hồng một lam hai cỗ nồng hậu dày đặc khí lưu bắt đầu kịch liệt vây quanh hai người xoay tròn, vừa lên đến hai người không có ý định chủ động công kích, đối mặt Trần Phong công kích, hai người trực tiếp lựa chọn phòng thủ. Hai người này có thể trở thành nội môn đệ tử, một thân chân khí tu vi tự dù không sai, cái này một bộ phát, quanh thân khí lưu bay phất phới, ngược lại là có chút uy thế. Nhưng là Trần Phong bàn tay lại dễ dàng xuất hiện ở trước mặt hai người, cũng không biết Trần Phong dùng biện pháp gì, thật giống như đem hai người hộ thể chân khí trở thành không khí, một tay đồng thời xuất hiện ở hai người trước ngực. Vành! Hai tiếng nhẹ vang lên hóa thành một tiếng, đón lấy cái này hai cái nội môn đệ tử hai mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, một tiếng ầm vang bay ngược lấy lện vào sau lưng trong sân. Chúng ta đi thôi. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó cùng Lỗ Tháp quay người rời đi. Hai người kia. Lỗ Tháp có chút lo lắng hỏi, mặc dù hai người này tính toán là cựu nhân của mình, nhưng lại cũng sợ Trần Phong đem đối phương đánh chết, khẳng định như vậy sẽ có phiền toái. Không có gì, chỉ là lại để cho bọn hắn trên giường nằm một thời gian ngắn mà thôi. Trần Phong cười nói. Bất quá đối với ngươi động thủ chính là cái kia chân truyền đệ tử cũng không phải dễ dàng tìm kiếm, hôm nay đi trước thử thời vận a. Trần Phong cười nói. Lúc này đây Trần Phong hai người đi địa phương là một chỗ trao đổi nơi, là một chỗ nội môn đệ tử trao đổi địa phương, đương nhiên trong đó cũng có một ít chân truyền đệ tử ngẫu nhiên xuất hiện. Hắc, nội môn đệ tử quả nhiên không phải ngoại môn đệ tử có thể so sánh với. Xem lên trước mặt ngọn núi chung quanh không ngừng bay tới bay lui môn phái đệ tử, Trần Phong có chút cười lạnh nói. Đó là tự nhiên, đáng tiếc ta hiện tại tu vi không đủ, nếu tái tiến một bước, cũng có thể đi khảo hạch nội môn đệ tử. Lỗ Tháp cười khổ nói, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, hơn nữa chúng ta rất nhanh sẽ chuyển vào nội môn trong phạm vi đến. Trần Phong cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn đi khảo hạch nội môn đệ tử? Lỗ Tháp lập tức hỏi. Đúng vậy, ta hiện tại cũng tấn thăng đến bí cảnh tầng thứ 3, đi khảo hạch nội môn đệ tử có lẽ không có vấn đề gì, đến lúc đó ngươi có thể đi theo ta tại nội môn trong tu luyện. Trần Phong gật gật đầu, sau đó đáp xuống đỉnh núi trên bình đài, tìm cái không có người địa phương ngồi xuống. Tiếp được Trần Phong linh hồn chi lực phóng xuất ra, đem toàn bộ ngọn núi đều bao phủ, tại nơi này ngọn núi hoạt động mấy trăm danh môn phái đệ tử tất cả đều ở vào Trần Phong cảm ứng bên trong. Ta xuống dưới đi dạo, có lẽ có thể đem người dẫn xuất đến đâu. Lỗ Tháp cười cười, nhưng sau đó xoay người đối với nhiều người địa phương đi đến. Trần Phong không có chú ý những nội môn đệ tử kia, mà là nguyên một đám điều tra lấy thỉnh thoảng xuất hiện chân truyền đệ tử. Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh, có thể thì tới cái chỗ này đến chân truyền đệ tử tu vi khẳng định không được, bằng không thì nên đi rất cao đường trao đổi nơi rồi. Cũng coi như Trần Phong vật khí, chỉ là nửa ngày thời gian Trần Phong tự đứng, sau đó chậm rãi hướng dưới núi đi đến. Lúc này vài tên chân truyền đệ tử đang đứng tại một cái nội môn đệ tử trước mặt, muốn mua người đệ tử này bày ở trên quầy một khối không biết tên là gì mỏ kim loại thạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai người đã thương nghị thỏa đáng, bên trong một cái chân truyền đệ tử chính ra bên ngoài cầm thuần dương đan. Trần Phong đối với cách đó không xa Lỗ Tháp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó rất nhanh đi ra phía trước, thò tay đem cái kia khối ố vàng sắc mỏ kim loại thạch cầm trong tay. Khối quang thạch này ta muốn rồi. Trần Phong thản nhiên nói. Ngươi là người nào? Bên trong một cái sắc mặt có hơi trắng bệnh chân truyền đệ tử nhìn xem Trần Phong nhàn nhạt hỏi, nhưng là Trần Phong lại theo hắn trong mắt thấy được một kia vẻ âm tàn. Trần Phong không để ý đến người này, mà là trực tiếp đối với lên trước mặt nội môn đệ tử nói ra, khối quang thạch này là giá bao nhiêu cách? Vị sư huynh này, khối quang thạch này ta đã bán đi rồi. Nội môn đệ tử cười khổ nói, người này cũng không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong là cố ý tìm phiền toái. Không có quan hệ, ta ra gấp hai giá cả. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó một chuyển tay tiểu cầm trong tay mỏ kim loại thạch thu. Tiểu tử, ngươi thật sự là đến tìm phiền toái. Cái này chân truyền đệ tử lập tức nổi giận, người này gọi Lưu Hỏa, tiến vào chân truyền đệ tử không có bao lâu, tại Thái Ất môn chân truyền đệ tử trong cũng chỉ thuộc về hạ lưu nhân vật, nhưng là bản thân nhưng lại quang minh hội thành viên, bình thường làm việc mặc dù không hung hăng càng quái, nhưng cũng không phải là người nào có thể tùy tiện khi dễ. Vì vậy đối mặt Trần Phong khiêu khích, Lưu Hỏa lập tức tự xuất thủ, dù sao môn phái đệ tử tầm đó giúp nhau đánh nhau là thường có thời gian, chính mình lại có quang minh hội làm hậu trường, nói sau trước mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi xem cũng không phải cái gì cao thủ. Lưu Hỏa vừa ra tay Trần Phong cũng cảm giác đối phương trong cơ thể một cô nóng nảy cực nóng khí tức bốc lên, Trần Phong lập tức đã biết rõ chính mình không có tìm lầm người. Hỏa diễm trưởng. Một đoàn thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm bàn tay đối với Trần Phong rất nhanh phủi đi qua đi, trung quanh nhiệt độ lập tức lên cao, thậm chí phát ra từng đợt không khí thiêu đốt nhẹ vang lên âm thanh. Vèo. Quay mắt về phía loại công kích này, Trần Phong cũng là rất nhanh đánh ra một trường, ba một tiếng vang nhỏ, song trường một mực dán lại cùng một chỗ. Lưu Hỏa lập tức nở nụ cười, lập tức thúc dục trong cơ thể hỏa diễm chân khí đối với Trần Phong trùng kích qua đi, Lưu Hỏa mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng là chiêu thức ấy hỏa diễm chân khí tu luyện quả thật không tệ, Lỗ Tháp lúc ấy trong cơ thể hỏa độc tiểu là Lưu Hỏa lưu lại. Quy 1 chương 201, 1-3. Tại Lưu Hỏa mãnh liệt thúc dục xuống, hỏa diễm chân khí quần quật như trường giang sông lớn thông qua Trần Phong gân mạch tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Cảm thụ được chính mình hỏa diễm chân khí thông suốt chui vào Trần Phong trong cơ thể, Lưu Hỏa trên mặt lập tức lộ ra một tia tươi cười đắc ý, chờ xem Trần Phong bị chính mình hỏa diễm chân khí đánh thành trọng thương. Nhưng là một cái hô hấp về sau, Lưu Hỏa sắc mặt bắt đầu thay đổi, chân khí y nguyên thao thao bất tuyệt tràn vào Trần Phong trong cơ thể, nhưng là Trần Phong lại một điểm phản ứng đều không có ư, vẫn là bộ dáng cười mị mị, tự hồ chỉ là hai cái bằng hữu cũ nắm tay. Lưu Hỏa trong nội tâm thầm kêu không ổn, muốn thu về bàn tay, nhưng lại cảm giác một cỗ siêu cường hấp lực hút bàn tay của mình, làm chính mình không thể động đậy, sau đó trong cơ thể mình hỏa diễm chân khí càng nhanh hơn chạy xuôi đi ra, lúc này đây là bị ép chạy ra. Lưu Hỏa cũng không dịu bắt đầu cảm giác sợ hãi, bởi vì tiếp được Lưu Hỏa cũng cảm giác theo chân khí sói mòn, chính mình lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng biến mất lấy, biến mất không phải bình thường chân khí, mà là tự mình tu luyện bổn nguyên chân khí, là của mình nguyên khí, bị đối phương hấp thu về sau muốn khôi phục sẽ có chút ít khó khăn. Cứu mạng. Lưu Hỏa dãy rủa kêu lên. Bên cạnh mấy cái xem náo nhiệt đồng lõa vốn cho rằng Lưu Hỏa năng đơn giản thu thập hết Trần Phong, nhưng là hiện tại Lưu Hỏa vậy mà bắt đầu cầu xin tha thứ rồi, hơn nữa Lưu Hỏa thanh âm trở nên rất là hoảng sợ cùng suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Có cổ quái, động thủ. Bên cạnh hai cái chân truyền đệ tử chứng kiến tình huống không ổn, ba tiến lên đi, một trái một phải đối với Trần Phong công kích qua đi. Mọi người trong sân động cũng không có sử dụng phi kiếm, cũng không có sử dụng đại chiêu, mà là đem chiến đấu tràng diện thu nhỏ lại tại một cái nhỏ nhất trong phạm vi, bằng không thì nếu những bí cảnh này đệ tử toàn lực ra tay, trong khoảng khắc là có thể đem cái sơn động này phá hư không thành bộ dáng. Một cái vươn ra năm ngón tay, đối với Trần Phong bả vai chụp tới, trên năm căn ngón tay mặt phóng ra ung tùm kiếm khí, một chảo này tựu là cái người sắt cũng có thể bị móc ra cái động đến. Cái khác tất cả đều là một quyền đối với Trần Phong oanh khứ, năm đấm chưa tới, Trần Phong dĩ nhiên cảm giác một cỗ lạnh như băng tận xương hàn khí đối với mình đánh tới. Trần Phong thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, bị chính mình dính chặt Lưu Hỏa cũng đi theo di động, vừa vận chặn sử dụng năm ngón tay công kích tu sĩ, mà Trần Phong tay kia thì là rất nhanh oanh ra một quyền, trùng trùng điệp điệp cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang về sau, hai cái nắm đấm lại lần nữa dính cùng một chỗ, bị Trần Phong dính chặt cái này chân truyền đệ tử chỉ cảm thấy trong cơ thể hàn băng chân khí liên tục không ngừng bị một cỗ cường đại hấp lực hấp thu đi ra ngoài, mà chính mình rồi lại không thoát ra được. Ba cái chân truyền đệ tử, hai cái bị Trần Phong dính chặt, một cái khác thì là rất nhanh thu tay lại, hai mắt sáng ngời, linh hồn chi hỏa hóa thành một đạo mũi tên nhọn đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Ai biết cái này đạo linh hồn chi hỏa ngưng tụ thành hỏa tiễn vừa đến Trần Phong trước mặt đã bị một cỗ dày đặc gợn sóng ngăn trở, sau đó tầng này gợn sóng hóa làm một cái cực lớn vòng xoáy, bắt đầu hấp thu cái này đạo linh hồn chi hỏa bên trong linh hồn chi lực. Đây là người nào, như thế nào lợi hại, vậy mà lấy 1-3. Bên cạnh mọi người chứng kiến Trần Phong mấy người đấu khởi phát đến, cả đám đều vây quanh ở bốn phía quan sát, bây giờ nhìn đến Trần Phong lợi hại như vậy, tất cả đều kinh ngạc há to miệng. Cái này ba cái chân truyền đệ tử tất cả mọi người nhận thức, nhưng là Trần Phong tại trong mắt mọi người thì là biến thành mặt lạ hoắc. Chẳng lẽ người nọ là mới tới, trước kia chưa từng gặp qua, bất quá kiêu ngạo như vậy đắc tội Quang Minh hội, thế nhưng mà không lựa chọn sáng suốt. Hắc hắc, vậy cũng không nhất định, có lẽ người này cũng có hậu trường, không e ngại Quang Minh hội đấy. Nói hữu lực, gần đây Quang Minh hội người càng ngày càng khoa trương, cũng nên có nhân giáo huấn bọn hắn rồi. Nhìn xem Trần Phong vậy mà không có sử dụng bảo khí tiểu chặn ba cái chân truyền đệ tử công kích, liền một bên Lô Tháp đều trợn tròn mắt, không rõ lúc này mới bao lâu không gặp, Trần Phong vậy mà trở nên lợi hại như vậy rồi, một bên sợ hai thán phục Trần Phong biến thái đồng thời, cũng đối với chính mình tiến cảnh chậm chạp cảm giác có chút khó chịu. Ngươi đây là cái gì ma công? Lữ Hỏa hoảng sợ kêu lên. A. Ha ha ha ha ha, các ngươi giàu gì cũng là chân truyền đệ tử, vậy mà ba người vây công một mình ta, hiện tại còn nói ta tu luyện chính là ma công, đang tại nhiều như vậy đồng môn mặt, chẳng lẽ các ngươi không có một điểm cảm thấy thẹn tâm sao? Trần Phong cười to nói. Nghe xong Trần Phong lời này, vây xem Thái Ất môn các đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ, vốn Lưu Hỏa ba cái chân truyền đệ tử tại những mắt người này trông xem như cao cao tại thượng sư huynh, hiện tại bỗng nhiên bị một cái tên không thấy kinh bí truyền đồng môn đánh cho chật vật như vậy, cả đám đều cảm giác một loại cảm giác khác thường, thậm chí có mấy người cảm giác là đại khoái nhân tâm, còn có mấy cái có hậu đại càng là theo chân cười ha ha. Biểu hiện ra Trần Phong nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật âm thầm cũng tại đỉnh lấy áp lực cường đại, bởi vì Trần Phong thôn thiên hấp nạp thuật chỉ là vừa bắt đầu đọc lướt qua, dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ vẫn không thể phát huy bao nhiêu uy lực, bất quá, dù cho như vậy, Trần Phong cũng đồng thời hút đối phương, chỉ cảm thấy đối phương trong lực lượng của ba người không ngừng bị chính mình thu nạp tới, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ thoải mái cảm giác rất nhanh từ trong tâm sinh sôi đi ra. Không sai biệt lắm. Nghĩ vậy, Trần Phong toàn thân chấn động mạnh, một trái một phải hai người bị đánh bay ra ngoài, trước mặt một đạo linh hồn chi hỏa cũng đã bay đi ra ngoài, thiếu chút nữa tán rơi ở giữa không trung. Phốc, phốc. Lưu Hỏa cùng cái khác sử dụng hỏa diễm trưởng đệ tử đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, hai người này bị thương nặng nhất, một người khác thì là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trên mặt còn có một tầng tầng băng xương tràn ngập đi ra. Nếu các ngươi không là đồng môn, chỉ bằng các ngươi vừa rồi vận dụng linh hồn chi hỏa, ta có thể lại để cho các ngươi hình thần câu diệt, bất quá xem đến tất cả mọi người là đồng môn phân thượng, hôm nay ta tiểu không hạ sát thủ rồi, cho nên hôm nay các ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi đến cùng là người nào, vô duyên vô cớ tại sao phải đối với chúng ta độc thủ? Lưu Hỏa hét lớn. Mặc dù biết Trần Phong lợi hại, nhưng là tổn thất bổn nguyên lực lượng, Lưu Hỏa chỉ cảm thấy trong lòng có một đoàn liệt hỏa tại thiêu đốt lên, không khỏi đối với Trần Phong giống to. Trước một thời gian ngắn, ngươi đã thương bằng hữu của ta, còn âm hiểm ở bằng hữu của ta trong cơ thể để lại hỏa độc, chuyện này ngươi có lẽ nhớ rõ à? Trần Phong lạnh lùng nói ra. Nghe xong lời này, Lưu Hỏa hai mắt sáng ngời, lập tức đã biết Trần Phong thân phận. Nguyên lai ngươi là cái kia gọi Trần Phong ra hỏa, ngươi cùng Lỗ Tháp đắc tội chúng ta Quang Minh hội, hiện tại lại đối với chúng ta động thủ, các ngươi về sau muốn chết cũng khó khăn. Lưu Hỏa hung dữ kêu lên. Ngươi đã thương bằng hữu của ta, hiện tại ta thu ngươi 20 năm tù vì, muốn báo thù lời nói hay là về trước đi đem thương dưỡng tốt ta, các ngươi Quang Minh hội muốn tìm ta báo thù, cứ việc phóng ngựa tới, ta tận lực buổi tiếp, bất quá lần sau ta ra tay tiểu cũng không nhẹ như vậy rồi. Trần Phong cười lạnh nói. Ngươi chờ. Lưu Hỏa ba người hung hăng trừng mắt Trần Phong liếc, sau đó chật vật rời đi. Chúng ta lần này phiền toái càng lớn. Lỗ Tháp lúc này thời điểm đi tiến lên đây, đây cũng là không có cách nào sự tình. Trần Phong thản nhiên nói. Sau đó lấy ra một ít thuần dương đan đặt ở trên quầy, lúc này mới quay người đi ra sơn động. Chúng ta đi đâu? Đi khảo hạch nội môn đệ tử. Trần Phong nói ra. Nhìn xem Trần Phong hai người ly khai, trong sơn động đệ tử khác lại lần nữa bắt đầu nghị luận, không có gì hơn đều là vây quanh Trần Phong đang đàm luận. Không bao lâu Trần Phong hai người đã đến một tòa cự đại cung điện trước mặt, cái này tòa cung điện cao tới 100 mét, cũng không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu kiến tạo mà thành, toàn bộ kiến trúc gần ẩn phát ra một cỗ chấn động, Trần Phong minh bạch, cái này tòa cung điện thượng diện hiện đầy các loại cấm chế trận pháp. Hai người trực tiếp đi vào trong đại điện, lúc này thời điểm một cái xem có 20 tuổi khuôn mặt đệ tử đã đi tới. Các ngươi có chuyện gì? Cái này cái đệ tử trẻ tuổi xem có chút lãnh đạo. Trần Phong liếc thấy ra, người này đã tu luyện ra linh hồn chi hỏa, là bí cảnh tầng thứ 7 tu vi. Chúng ta tới tấn chức nội môn đệ tử. Trần Phong nói thẳng. Nghe xong chuyện đó, cái này lãnh đạo người trẻ tuổi nhìn Trần Phong, lại nhìn một chút Lỗ Tháp, sau đó nói, ngươi có thể, người này lại trở về an tâm tu luyện à? Trần Phong suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra bạch tử nhan thư đề cử, ném cho đối phương. Cái này có chút lãnh đạo người trẻ tuổi vốn là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhìn thư đề cử thượng diện nội dung, sắc mặt lập tức thay đổi, lãnh đạo sắc mặt biến hóa thành một trương khuôn mặt tươi cười. Trần Phong thậm chí còn tại đối phương trên mặt chứng kiến một tia định nọt dáng tươi cười. Nguyên lai là Tử Hồng chân nhân đề cử, hai vị sư đệ, mời đi theo ta. Lãnh đạo đệ tử biến thành khuôn mặt tươi cười đệ tử. Nguyên lai bạch tử nhan danh hào là Tử Hồng chân nhân, chậc chậc, xem tại Thái Ất môn hôn rất uy phong. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, cái này cái đệ tử trẻ tuổi dẫn hai người đã đến mặt khác một chỗ đại sảnh, Trần Phong tiểu chứng kiến có hai người trung niên yên tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn, nhắm mắt điều tức, mặt khác còn có một người tuổi còn trẻ, cả lơ phất phơ ngồi ở trên một cái ghế, toàn thân lộ ra một cỗ rời rạc khí tức. Chuyện gì à? Nhìn xem Trần Phong ba người tiến đến, cái này nông rộng suy sụp người trẻ tuổi tùy ý nói, La sư huynh, hai người này đến tấn chức nội môn đệ tử. Dẫn Trần Phong hai người vào đệ tử trẻ tuổi lập tức cung kính nói, a. La sư huynh uốn éo qua mặt đến, Trần Phong lập tức cảm giác một cỗ bức ánh mắt của người quét đi qua, thầm nghĩ trong lòng người trẻ tuổi này hảo cường tu vi, người trẻ tuổi này có thể thông qua được. Quả nhiên, La sư huynh nhìn Trần Phong nói ra, lại không để ý đến một bên Lỗ Tháp. La sư huynh, mời xem cái này cái. Đệ tử trẻ tuổi lập tức tiến lên đem bạch tử nhan ghi thư để cử cầm đi lên. Từ Hồng chân nhân thư đề cử. Cái này La sư huynh tinh thần chấn động, trên người lười biếng khí tức lập tức tiêu tán rồi. Hai người các ngươi cùng Từ Hồng chân nhân là quan hệ như thế nào? La sư huynh nhàn nhạt mà hỏi. Bằng hữu mà thôi. Trần Phong cười nói. Cùng Từ Hồng chân nhân là bằng hữu, xem ra hai người các ngươi lai lịch không nhỏ a. La sư huynh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Muốn tấn chức nội môn đệ tử, không riêng tu vi đầy đủ, còn có làm một ít nhiệm vụ, như vậy đi, ta vừa vặn có việc đi ra ngoài một chuyến, hai người các ngươi đi theo ta đánh trợ thủ, chờ sau khi trở về, các ngươi tựu là nội môn đệ tử rồi. La sư huynh nghĩ bỗng nhiên nói ra.